chủ nhân. Thiếu nữ này đi tới Khương Dược bên người. Tốt tốt tốt. Khương Dược gật đầu mỉm cười, ngay cả nói ba cái tốt, A Cửu đã là đại thừa chân nhân. A Cửu nửa bước đại thừa đã nhiều năm rồi, bây giờ ở đây lấy được cơ duyên khôi phục lại đại thừa, kỳ thực cũng không đột nhiên, nàng vốn chính là tiên cấp đại yêu. Khương Dược suy nghĩ một chút, A Cửu a, ta vẫn là cho ngươi lấy cái đại danh đi. Ngươi cũng là đại minh của chúa, quốc gia đại thần, không thể không có chính thức danh tự. Ta trước kia kỳ thực có cái đại danh. A Cửu nói, bất quá chủ nhân vẫn là cho ta lấy mới tên tốt. Khương Dược gật gật đầu, ta là tại Phạm Sơn Lan Nhược tự phát hiện ngươi. Nếu không ngươi liền gọi Lan Nhược cửu nương. Lan Nhược cửu nương. A Cửu cảm thấy cái tên này thật tốt, phù hợp tâm ý của nàng. Vậy liền cảm ơn chủ nhân. A Cửu từ tốn nói. Mặc dù nàng là Khương Dược chiến sủng, đối Khương Dược cũng rất trung tâm, có thể nàng tính tình lạnh lạnh cao ngạo, cùng Tiểu Hắc hoàn toàn khác biệt. Tại Khương Dược trước mặt, nàng không giống như là cái người hầu, mà giống như là người bằng hữu, tư thế một mực có chút ngạo kiều. Biển San hô đi tới nói, Long Thành, chúng ta liền như vậy phân biệt đi, có thời gian có thể đi Long Thành nhìn xem, cái kia thế nhưng là người nơi sinh. Khương Dược có chút cảm khái, biểu cô, bằng hữu của ta không nhiều, ngươi chính là trong đó một cái. Ta hy vọng biểu cô mọi chuyện đều tốt. Chính là tương lai, ta cũng hy vọng nhân tộc cùng yêu tộc hòa thuận chung sống, không còn qua lại chinh chiến. Biểu cô bảo trọng đi, sau này còn gặp lại. Biển San hô thói quen sờ sờ sừng rồng, chuyện sau này, ai biết sẽ như thế nào. Sau khi trở về, thay ta hướng mẹ ngươi vấn an, hy vọng nàng đi Long Thành trở lại chốn cũ. Biển San hô đi ra mấy bước, lại quay đầu nói, đúng, nếu là ngươi nhìn thấy ngươi cha ly biệt đại nhân, liền thay ta đại tỷ hỏi một chút hắn, lúc nào có thể làm cho nàng nhìn thấy nữ nhi. Còn có, nếu là hắn có rảnh, mời hắn đi một chuyến Long Thành, nhìn một chút đại tỷ của ta. Cũng không thể mấy chục năm không lộ diện a. Khương Dược thầm mắng một tiếng lao đông tây, có chút lúng túng cười nói, được. Biểu cô yên tâm, nếu ta gặp lại hắn, nhất định đem lời đưa đến. Vừa mới dứt lời, biển san hô thân thể tựa như biến mất tại nguyên chỗ, rời đi ốc đảo. Trước khi rời đi, biển san hô còn nhịn không được lại nhìn Huyền Diệu tiểu đạo cô liếc mắt. Người không đi sao? Khương Dược nhìn xem Huyền Diệu, cảm giác có chút khó giải quyết. Huyền Diệu vỗ một cái tuyết chán, ta thế nào rời đi? Ta nhưng không có nàng dạng như vậy truyền tống bảo vật. Chẳng lẽ còn có thể này xuyên qua sa mạc trở về? Khương Dược có chút ngoài ý muốn, người tu vi như thế, lai lịch kinh người, liền không có một món lợi hại truyền tống pháp bảo. Chính hắn có song ngư ngọc bội, ngu trinh có phượng chuyển châu, biển san hô cùng chuyển khang mấy người cũng đều có lợi hại truyền tống bảo vật. Có thể Huyền Diệu bực này nhân vật, vậy mà không có. Huyền Diệu lắc đầu, ta kỳ thực liền không có mấy món tốt bảo vật, sư tôn đối ta cũng không thế nào để bụng, mà lại ta một mực tại núi sâu tu đạo, cực ít đi ra ngoài, nào giống các ngươi đều có đại cơ duyên. Cấp độ kia truyền tống pháp bảo, nhưng không bảo vật bình thường, ta làm sao lại có? Tiểu đạo cô nói đến đây, ngữ khí có chút chua chua, mang theo một tia u ám ý. Khương Dược có chút ngoài ý muốn. Tuy nói cấp độ kia truyền tống đẳng cấp pháp bảo rất cao, thiên hạ lắc đắc không có mấy, có thể vốn cho là lấy Huyền Diệu bực này bối cảnh cùng thiên tư, hẳn là sẽ có. Dù sao, La Hồng đám người lợi hại bảo vật, nhất định rất nhiều. Có thể nghe nàng ngữ khí, là thật không có. Khương Dược, ta và ngươi cùng một chỗ hồi Minh Quốc. Tiểu đạo câu nghiêm trang nói, ngươi sao sẽ không nhẫn tâm nhìn ta lần nữa xuyên qua sa mạc a? Ta biết chết. Cái gì? Cùng ta cùng một chỗ trở về? Không muốn a. Khương Dược tâm run lên. Bực này lai lịch khả nghi nữ đạo sĩ, vừa mới họa họa xong đại chu, liền muốn đến họa họa ta đại minh. Nếu là nàng theo chính mình trở về, sợ là đi ngủ đều không an ổn. A Huyền sư tỷ. Khương Dược một mặt làm khó, ngươi nhìn, ngươi cũng không phải thật sự là ngu trinh, ta vì ngươi giải độc đã để ngu trinh hiểu lầm, thế nào còn có thể mang ngươi trở về? Lại nói, ngươi cùng ta hồi Minh Quốc tính là gì? Chúng ta không thân chẳng quen, tiếng người đáng sợ a. Huyền Diệu cười lạnh, vậy là ngươi không nguyện ý rồi. Ta như thế một cái đại mỹ nhân, bên trên cột đi theo ngươi hồi Minh Quốc, ngươi còn không nguyện ý? Ngươi cứ như vậy sợ ngu trinh? Ai nha. Khương Dược dậm chân, ngươi người xuất gia này, thật là không có đạo lý. Đây không phải là có sợ hay không sự tình. Ta biết sợ nàng, ta là không muốn chọc phiền phức. Nam nhân này có chút gấp, hắn nhìn xem Huyền Diệu ngôi sao mắt trong, giọng thành khẩn nói: "Nói thật cho ngươi biết, ngươi bực này lai lịch đại nhân vật, ta trêu chọc không nổi, hy vọng đứng xa mà trông, nếu là ngươi tại đại minh có chuyện bất trắc, ta khương người nào đó không tốt đối La Hồng đại nhân bằng hàn dao." Tiểu đạo cô cười, nàng vẩy vẩy mái tóc, mỉm cười nói: "Nói hồi lâu, vẫn là sợ, sợ ta sư tôn, sợ Lý sư thúc đúng hay không? Ngươi sợ bọn họ đối phó ngươi, sợ chẳng biết lúc nào lại có người giả mạo Minh Vương." Khương Dược im lặng không nói, chẳng qua là cười khổ. "Ai, đạo này cô nói rất trực tiếp a, có thể sự thật chính là như thế." Không sai, hắn sợ hãi La Hồng cùng Lý Thời Chân một nhóm. Cái này một nhóm người trong lịch sử cũng là trốn tránh cất giấu, cực kỳ giỏi về ngụy trang. Chính là Đường Thái Tổ Lý Lạc Sách, đều không có tra được bọn hắn cụ thể là ai. Nhưng là bây giờ, bọn hắn vậy mà bắt đầu không còn thâm tàng bất lộ, bắt đầu nửa công khai hoạt động. Đây có phải hay không nói rõ, thế giới này đã để bọn hắn không kiêng nể gì cả, không sợ hãi rồi. Thức tỉnh ký ức sau, hắn cũng không tiếp tục sợ Tây Thánh cùng Tam Dược Phi, nguyên lai tưởng rằng chính mình không còn e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện sai. Hắn vẫn có e ngại người. Loại tư vị này rất khó chịu. Huyền Diệu mặc dù tương đối là đơn thuần, mà dù sao cực kỳ thông minh, nàng thoáng cái liền đoán đúng Khương Dược tâm tư, ha ha cười nói: "Ta biết tâm tư của ngươi, ta cũng lý giải. Nói thật, ta cũng không biết sư tôn bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng ta tin, sư tôn bọn hắn không cần nói làm cái gì, đều có bọn hắn đạo lý lớn." Khương Dược trong lòng cười lạnh: "Đạo lý lớn? Bọn hắn có thể có cái gì đạo lý lớn? Đơn giản là tư lợi của mình thôi. Cùng gừng chính đích loại người này, trên bản chất không hề có sự khác biệt. Khác nhau chẳng qua là, kế hoạch của bọn hắn càng tân bí, mưu tính lâu dài hơn." Khương Dược dù sao cũng là có hai đời ký ức người. căn cứ đã nắm giữ dấu vết để lại manh mối, hắn suy đoán La Hồng đám người khả năng cùng thời kỳ thái cổ đám kia thần minh có quan hệ. To gan nhất suy đoán là được, nhóm người này muốn trở thành thần minh, khôi phục thái cổ sơ kỳ chư thần chi phối thế giới thần quyền thời đại, thậm chí hủy diệt hiện hữu thế giới lại bắt đầu lại từ đầu. Khương Dược không xác định trong truyền thuyết thần quyền thời đại có tồn tại hay không, phong thần đại chiến có tồn tại hay không. Nhưng nếu thật tồn tại, cái kia thần minh thời đại cũng là hắc ám. Chỉ có cực thiểu số thần minh cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, hưởng thụ chúng sinh cung phụng cùng tế tự nguyện lực, đời đời bất hủ, tồn tại cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Các thần chiếm cứ lấy thần vị, coi sinh linh như con kiến hôi, phán quyết hồng trần, trưởng không toàn bộ sinh linh sinh tử vinh nhục. Thần minh phía dưới đều là phàm nhân. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là, tiên phàm ở giữa, không còn có lên cao đường qua lại. Thần vĩnh viễn là thần, người vĩnh viễn là người. Mặc cho ngươi tư chất lại cao, cũng vô pháp lại thông qua khắc khổ tu luyện nắm giữ lực lượng, kéo dài thọ nguyên. Thần minh ý chí chi phối hết thảy, phàm nhân liền ý thức đều không thể lại tự do suy nghĩ. Dù là ở trong lòng chớ chú thần minh, đều sẽ bị nhìn chung đến, lọt vào thần minh thần phạt. Chẳng những không thể phản kháng, liền phê phán quyền lợi thậm chí hoán thẩm quyền lợi, đều muốn bị tước đoạt. Cuối cùng chỉ có thể toàn tâm thân thành kính tín ngưỡng, quỳ bái, vĩnh thế tế tự, thành tựu cực thiểu số thần minh không gì không làm được, không gì không biết, đâu đâu cũng có. Tất cả sinh linh, kỳ thực trở thành thần nô lệ, toàn tâm thân nô lệ, độ tự do triệt để đánh mất. Đây chính là thái cổ sơ kỳ thần quyền thế giới truyền thuyết. Khương Dược bây giờ càng ngày càng tin, thần quyền thời đại truyền thuyết là thật. Nếu quả thật tồn tại qua, như vậy La Hồng đám người liền rất có thể cùng cái này truyền thuyết có quan hệ. Mặc dù chỉ là Khương Dược suy đoán, thế nhưng là cái suy đoán này đã đủ để cho tâm hắn sinh kinh sợ. Nếu là thật sự, ha ha, thành tựu thần minh, sáng tạo thần vị, thật là lớn khí phách, dạ tâm thật lớn. Khương Dược, ngươi cho rằng ngươi rất thơm, ta nhất định phải đi theo ngươi Minh Quốc. Huyền Diệu mắt thấy Khương Dược một mặt không tình nguyện, cảm giác tự tôn bị thương tổn. Nói thật cho ngươi biết, ta sở dĩ muốn cùng ngươi đi Minh Quốc, là vì đối phó Ngu Trinh Chu Quốc. Ta rất muốn nhìn đến Ngu Trinh cùng Chu Quốc không may. Cái gì? Khương Dược nghe vậy, càng là lắc đầu. Ha ha. Huyền Diệu ôm cánh tay, nghiêng đầu qua, một mặt giọng nghĩa mai vẻ, bần đạo cũng không phải là không phải Minh Quốc không thể, ngươi tuyệt đối không nên ngộ phán tình thế. Nếu ngươi Minh Quốc không tiếp thụ bần đạo liền đi nước khác, cùng ngươi Minh Quốc đối nghịch. Nếu ta đi Minh Quốc, vẫn là một cái giúp đỡ, ngươi là cái gì muốn cự tuyệt đâu? Coi như ngươi e ngại sư tôn của ta, có ta ở đây Minh Quốc, cũng có thể có cái cứu vãn người. Khương Dược suy nghĩ một chút, vạn bất đắc dĩ nói, ngươi có thể đi Minh Quốc, bất quá ngươi cũng không thể lại giả mạo ai. Ta thế nhưng là sợ ngươi. Nghĩ tới nghĩ lui, ngược lại cảm thấy đem đạo này cô lưu tại Minh Quốc ngược lại càng ổn thỏa một chút. Tối thiểu nhất, có lợi cho ổn định nhóm người kia. Huyền Diệu cười một tiếng, nào có dễ dàng như vậy giả mạo. Cái kia cần sư tôn nhiếp tâm đại pháp đến đọc đến trong lòng người một ít tin tức, lại đem tin tức truyền cho ta. Trừ cái đó ra, còn cần biến ảo thần thông. Khương Dược trực tiếp hỏi, ngươi biết biến ảo thần thông? Ngươi có bao nhiêu biến hóa? Ta làm sao lợi hại như vậy thần thông? Huyền Diệu lắc đầu, sư tôn cùng Lý sư thúc mới có thể, sư tôn cũng không có dạy qua ta bực này đạo môn bí thuật. Là sư tôn đem ta biến thành Ngu Trinh. Nguyên lai là La Hồng đem nàng biến thành Ngu Trinh, không phải chính nàng biến hóa mà thành. Cũng thế, biến ảo thần thông là thời kỳ thượng cổ nghiêm cấm tu luyện tà đạo đại thần thông, không đến tiên cấp tu vi cũng rất khó tu luyện. Cái này đúng rồi. Cái kia, ngươi sư tôn cùng Lý sư thúc sẽ nhiều ít biến hóa? Khương Dược thừa cơ lời nói khách sáo. Huyền Diệu cũng là mắt đẹp khẽ đảo lường hắn một cái, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Hừ, ngươi hỏi nhiều lắm. Ta nào biết được sư tôn sẽ nhiều ít biến hóa? Khương Dược lập tức ngậm miệng, không tốt hỏi lại. À, ta đáp ứng nhường ngươi đi với ta Minh Quốc, bất quá ngươi ở ngoài sáng quốc một ngày, phải nghe theo ta, không thể làm loạn. Huyền Diệu lúc này mới hài lòng cười, ngươi cái kia đại minh, không phải còn thiếu đạo giáo thiên sư sao? Ngươi liền cho ta lớn thiên sư vị trí, để ta trưởng quản Minh Quốc đạo tông. Cái gì? Dùng ngươi làm lớn thiên sư? Minh Vương điện hạ lập tức do dự. Minh Quốc khôi phục đạo giáo, xây dựng không ít đạo quán, cũng nhiều không ít mới đạo sĩ, nhưng không có một cái trưởng quản đạo môn lớn thiên sư. Huyền Diệu là đạo sĩ, tu vi cao thâm, ấn đạo lý rất thích hợp làm cái lớn thiên sư. Nhưng vấn đề là, nàng đạo sĩ này cùng Minh Quốc mới đạo sĩ, mặc dù cũng là đạo sĩ, có thể kỳ thực không phải một chuyện. Minh Quốc mới đạo sĩ là dùng Khương Dược khôi phục thượng cổ đạo tàng đạo điển, dựa theo thời kỳ thượng cổ đạo giáo chế độ khôi phục. Cùng thời kỳ thượng cổ tiên triều đạo sĩ có truyền thừa quan hệ, là chính đạo giáo phái, trời sinh chính là người của triều đình. Có thể Huyền Diệu đạo sĩ này rõ ràng không phải chính đạo giáo phái, mà là thời kỳ thượng cổ lịch đại tiên triều nghiêm ngặt cấm tiệt, nghiêm khắc chen ép tà đạo giáo phái, lại được xưng là tà đạo môn. Mặc dù cũng là đạo sĩ, cả hai cũng là chính giáo cùng dị đoan quan hệ. Năm đó thế nhưng là thủy hỏa bất dung. Để Huyền Diệu làm chính đạo giáo môn lớn tiên sư, liền giống với dùng La Mã giáo đình Hồng Y giáo chủ tới đảm nhiệm bị dạn tiền chính giáo mục đầu. Tà đạo môn sở dĩ được xưng là tà đạo, chủ yếu có hai đại nguyên nhân. Một là tu luyện pháp thuật thần thông quá mức can thiệp nhân tâm. Tà đạo môn tu luyện tới tiên cấp, có thể nhìn trộm nhân tâm, xem xét người vụ trộm, danh xưng không gì không biết. Có phải hay không rất đáng sợ? Cương đại tà đạo tiên nhân, có thể biến ảo khó lường, thậm chí đồng thời huyễn hóa nhiều cái hóa thân, danh xưng ở khắp mọi nơi. Ngươi cho rằng hắn ở chân trời, hắn khả năng liền tiềm phục tại bên cạnh ngươi. Ai không đề cập tới tâm che mật? Bọn hắn dùng tín đồ tín ngưỡng lực tu luyện ra thần thông to lớn thủ đoạn, đủ loại pháp thuật dị thuật cao thâm mặt chắc, quỷ quyệt vô cùng, danh xưng không gì không làm được. Có phải hay không rất giống trong truyền thuyết thần minh? Tà đạo môn nam hiểu mà si mê pháp thuật thần thông, đủ để tạo thành khó phân thật giả, đổi trắng thay đen, thiện ác lẫn lộn, thị phi lệch, đẹp xấu không phân, thật xấu không biết chờ ác quả. Cái này nghiêm trọng nhiễu loạn thiên hạ trật tự, khiến người ta người cảm thấy bất an, người người nghi ngờ lẫn nhau, đủ để dẫn đến nhân tâm phá hỏng, lại không tín đảm nhiệm nền tảng. Hủy diệt chính là nhân đạo, là vương đạo, là khí vận. lịch đại tiên đỉnh, há có thể dung nhẫn? Thứ hai là được, tà đạo môn giã tâm mừng mừng, một mực ý đồ trưởng khống thiên hạ nhân tâm, cướp đoạt tín ngưỡng lực. Tà đạo chi sĩ hướng dẫn bách tính đối với mình cá nhân sùng bái, để bách tính xây dựng miếu thờ tế tự chính mình. Này bằng với là cùng tiên đỉnh tranh quyền đoạt lợi, tiên đỉnh đương nhiên cũng không thể tha thứ. Hai cái này nguyên nhân đủ để khiến cho tà đạo môn biến thành dị đoan tà giáo, có thụ tiên đỉnh chấn ép. Khương Dược thế nhưng là có trí nhớ kiếp trước, dùng huyền diệu đến gánh nhâm minh quốc lộ môn lớn tiên sư, thực tế là quá không thoải mái. Nhưng nếu là không đáp ứng, rất có thể sẽ đắc tội La Hồng, để La Hồng đám người lập tức chú ý chính mình. Nghĩ nửa ngày, càng là chỉ có thể nắm lỗ mũi đáp ứng, chỉ coi là kế hoa binh. Tốt, vậy ta liền bổ nhiệm A Huyền sư tỷ là minh quốc đạo môn lớn tiên sư, quan tư nhất phẩm, vị cùng tể tướng. Khương Dược trong lòng không thoải mái vô cùng, thần sắc lại rất bình tĩnh, nhìn không ra đối tà đạo môn ác cảm. Huyền Diệu kỳ thực một mực tại âm thầm quan sát Khương Dược biểu tình, gặp hắn không có dị dạng thần sắc, cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Cảm ơn Minh Vương điện hạ. Huyền Diệu cười hì hì nói, ta một cái đại thừa chân nhân, làm qua mấy tháng đại chu hoàng đế người, lại hạ mình làm ngươi minh quốc lớn tiên sư, ngươi kỳ thực kiếm lời. Khương Dược cười khổ, A Huyền sư tỷ nói rất đúng, đích thật là ta kiếm lời. May mắn Huyền Diệu loại người này không khó đối phó. Bằng không, Khương Dược đến sầu chết. Ngươi khẳng định muốn cùng ta hồi minh quốc? Khương Dược hỏi, ta còn muốn đi Trăng Đỏ Quỷ vực, sẽ không lập tức về nước. Trăng Đỏ Quỷ vực? Huyền Diệu khẽ giật mình, nơi đó ta biết. Ta đi qua nơi đó, có thể trực tiếp dẫn ngươi đi. Thật. Này đôi Khương Dược ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn không có đi qua Trăng Đỏ Quỷ vực, không có định vị qua, không cách nào sử dụng Song Ngư Ngọc bội trực tiếp truyền tống đi qua. Nhưng nếu là Huyền Diệu đi qua, vậy liền có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Huyền Diệu giải thích, ta đi qua không phải Trăng Đỏ Quỷ vực, mà là khoảng cách Trăng Đỏ Quỷ vực rất gần một cái sa thành, nơi đó cũng là cấm pháp nơi, nhưng khoảng cách Trăng Đỏ Quỷ vực chỉ có một ngày lộ trình. Khoảng cách mục đích chỉ có một ngày lộ trình, cũng coi là đi qua. Huyền Diệu rũi ra một cái tuyết trắng tay trắng, đem ngươi Song Ngư Ngọc bội cho ta, ta để kích thích mang ngươi tới. Khương Dược đem ngọc bội cho nàng, cũng không sợ nàng cầm ngọc bội liền chạy rơi. A Cửu lần nữa biến thành một cái con rắn nhỏ, chui vào Khương Dược tay áo. Cơ đả mấy người cũng đều tiến vào không gian sinh mệnh. Có thông cảnh châu, chỉ cần không tại cấm pháp nơi, Khương Dược một đạo ý niệm liền có thể triệu hoán cơ đà xuất hiện, căn bản không cần tế ra một nguyên châu. Bất quá, nơi đó mặc dù khoảng cách Trăng Đỏ Quỷ vực còn có một ngày lộ trình, lại vẫn loại vu cấm pháp sa mạc. Cho nên Khương Dược không có để Tiểu Hắc tiến vào không gian sinh mệnh. Hắn trực tiếp cưỡi tại Tiểu Hắc trên lưng. Huyền Diệu một bên kích phát ngọc bội, một bên chủ động nắm lấy Khương Dược tay. Rất nhanh, Song Ngư Ngọc bội liền phát ra một đạo ánh sáng, hai người một chó toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người một chó liền rơi vào một cái sa thành phía trên. Tà Dương như máu, biển cắt mênh mông. Cái này thành quan mặc dù bị dài đằng đẵng cắt vàng chôn vùi, có thể bởi vì quá mức hùng vĩ, vẫn có thành quan hình dáng, chỗ cao nhất còn có thể trông thấy tường thành. Nơi này cực cao, bốn phía vừa nhìn, quan sát ngàn vạn cột cát, mặt trời chiều ngã về tây, hùng hồn vô cùng. Có thể tưởng tượng, cái này thành quan năm đó cỡ nào hiểm yếu, quan trọng cỡ nào. Đây là Vân Thủy Quan. Khương Dược bật thốt lên, năm đó Lý Lạc viết là dùng bay thiên kính, xuất lĩnh 10.000 cường binh, tập kích Vân Thủy Quan, để tùy quân lâm vào bị động. Khương Dược thế nhưng là rất quen thuộc Vân Thủy Quan, lúc này nhìn thấy tòa này năm đó thiên hạ hùng quan, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Đời thứ nhất Dương Huyền Minh đã từng mấy lần xuất quân đi qua Vân Thủy Quan. Hắn nghĩ không ra, cái kia Trăng Đỏ Quỷ vực, vậy mà liền tại Vân Thủy Quan phụ cận. Huyền Diệu chỉ vào tây phương, năm đó ta nghe sư tỷ nói, chạy đi nơi đâu một ngày, chính là Trăng Đỏ Quỷ vực. Chạy hướng tây một ngày chính là Trăng Đỏ Quỷ vực. Khương Dược nghe vậy, ở trong lòng tính toán một chút, thần sắc lập tức khẽ giật mình. Tính khoảng cách, cái kia Trăng Đỏ Quỷ vực vị trí, không phải liền là năm đó Quan Tây đại doanh sao? Tuyệt đối không sai, chính là Quan Tây đại doanh vị trí. Quan Tây đại doanh là tùy đường thời kỳ cấm vệ quân đại doanh một trong, lâu dài đóng quân hơn 100 vạn hóa thần, võ thần, đại quân, là tiên đỉnh thiên binh một nhánh chiến lược trọng binh tập đoàn. Tùy đường thời kỳ, dùng để tây chinh đại quân chủ lực, thường thường chính là Quan Tây đại doanh. Lý Liên phản đường lại tùy lúc, Quan Tây đại doanh đã từng duy trì hắn. Phản đường chiến sự khẩn trước lúc, Lý Liên còn từng một lần lấy Quan Tây đại doanh là hành cùng, ở qua 2 năm. Khương Dược không khỏi nhìn xem tây phương Quan Tây đại doanh phương hướng, cảm xúc chập trùng. Nghĩ không ra, năm đó Quan Tây đại doanh chính là bây giờ thần bí hung hiểm Trăng Đỏ Quỷ vực a. Khương Dược lắc đầu, không tiếp tục nhìn về phía tây phương. Ngay tại thời điểm, đông nhiên Tiểu Hắc Lô Thai dựng đứng, đông nhiên hướng về phía một cái tây phương sủa loạn. Go go. Khương Dược cùng Huyền Diệu kinh ngạc nhìn lại, giờ mới hiểu được Tiểu Hắc vì sao đột nhiên sủa loạn không thôi. Cái liếc mắt, hai người liền sửng sốt. Chính là tâm lý tố chất cực kỳ cường đại Khương Dược, lúc này cũng có chút không thể tin được nháy mắt mấy cái. Chương 537, cái này thật chỉ là trùng hợp. Hôm nay kém chút không có cách nào đổi mới. Lại nói Minh Vương điện hạ vì sao kinh ngạc? Chính là bị quái vật nuốt mất tiện lợi đại ca lần nữa hiện thân, Khương Dược cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Nguyên lai, phía tây trên sa mạc Hải thị thận lâu hiện ra một bộ to lớn vô cùng dị tượng. Nay tấm dị tượng khổng lồ như thế, quả thực che khuất bầu trời, vô biên, thậm chí thay thế biển cắt sa mạc lớn rộng lớn bối cảnh. Bực này quy mô dị tượng, rất khó là cái nào đó cường giả thủ đoạn thần thông có thể hiện hóa ra ngoài, chỉ có thể là thiên đạo tự nhiên sinh thành. Dị tượng càng ngày càng rõ ràng, cảnh tượng bên trong cũng tiến hoạt. Tại đây cực lớn tựa hồ vô biên vô hạn hình ảnh trong bức tranh, nguyên bản mênh mông sa mạc lớn không thấy, như máu chiều tà không thấy, thay vào đó chính là một bộ hồng hoang mênh mông tranh cảnh. Nhưng thấy cự mục che trời, thô bạo lâm hạo mịt mù, sông lớn ngang dọc, thác nước bay lên trời. Vô số cực lớn chim thú, ở trong đó chạy băng băng bay lượn, còn có long vượng, kỳ lân, thần quy, côn bằng trở thần thú. Càng có vô số sinh linh, bao quát nhân loại, tại núi rừng thủy trạch ở giữa ẩn hiện. Ngay sau đó, một đạo sao băng xẹt qua, một đám nhân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Đám người này ảnh y quan cực kỳ cổ phác, cơ hồ cũng là tóc dài tiền đủ, xem ra phi thường cổ xưa, xa so với thời kỳ thượng cổ càng thêm cổ xưa. Nhưng bọn hắn trên vào áo đều có một cái thái cực bát quái đồ án, đây là đạo gia tu sĩ huy chương. Rất rõ ràng, bọn hắn là một đám phi thường cổ xưa đạo sĩ. Không đúng, không phải đạo sĩ, phải nói là thần tiên. Bởi vì bọn hắn tu vi thực tế là quá cường đại, quá khủng bố. Giữa bọn hắn tại chiến đấu, hoặc là nói là đấu pháp. Bọn hắn tại mênh mông trong hư không thiên biến vạn hóa, vung tay áo sinh thế giới, một tay hái ngôi sao, mỗi một lần xuất thủ đều mang hủy thiên diệt địa pháp lực đạo tác. Cùng Khương Dược quen thuộc tiên nhân so sánh, những người này rõ ràng càng thêm cường đại, xuất thủ khí thế càng cao thâm hơn, tựa hồ là siêu việt địa tiên cảnh giới. Cái này, Khương Dược quả thực không thể tin được. Chẳng lẽ, địa tiên vậy mà không phải cảnh giới tối cao? Thật có siêu việt địa tiên đại năng chân thần tiên. Tại Khương Dược hai đời trong trí nhớ, địa tiên viên mãn chính là cấp cao nhất tu vi, không có siêu việt cảnh giới này. Cho nên, địa tiên viên mãn lại bị trở thành đại tiên. Không cần nói là Dương Huyền Minh, Lý Liền, vẫn là lịch đại tiên đế, cũng là như thế nhận biết. Thời kỳ thượng cổ trong sử sách, địa tiên cảnh giới viên mãn đại tiên chính là cường đại nhất có thể. Cái gọi là Huyền Tiên cùng Đại La Kim Tiên, cũng là tiên nhân vẫn lạc sau truy phong vinh dự hàm tước, cũng không phải là tầng cao hơn tu vi cảnh giới. Cả thời kỳ cổ, thậm chí sớm hơn thời kỳ viễn cổ, cũng là cái này nhận biết. Về phần càng xa xưa thời kỳ thái cổ, mặc dù có thần minh cùng phong thần đại chiến truyền thuyết, nhưng lại không bị chủ lưu sử học thừa nhận, cho rằng đây không phải là tiến sử. Thế gian đại tiên mạnh nhất, từ xưa chưa từng thần minh. Câu nói này chính là viễn cổ cùng thời kỳ thượng cổ tuyệt đối chính xác. Mọi người tin hi thần đối tiên giới có cống hiến, thừa nhận hắn là đạo tổ, nhưng lại không tin hắn thật là thần minh, không tin hắn thật sự có qua phong thần cử chỉ. Đương nhiên, sử gia cũng không tin thật sự có qua cái gì thần quyền thời đại. Cái này giống như rất nhiều người Hoa không tin phục hy tạo chữ cùng hoàng đế phi thăng là một cái đạo lý, vẫn cho rằng là nhân văn truyền thuyết thôi. Thế nhưng là Khương Dược hôm nay lại tại cái này cực lớn dị tượng trong bức họa, trông thấy siêu việt đại tiên tồn tại. Cùng thái cổ truyền thuyết nói thần minh, rất tương tự. Thật có thần minh. Khương Dược nhịn không được trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt trừng mắt dị tượng bên trong hư không. Huyền Diệu cũng ngơ ngác nhìn xem. Chính là tiểu hắc, một đôi mắt chó cũng trừng đến căng tròn. Nó nhìn không phải những cái kia hư hư thực thực thần minh cổ xưa đại nhân vật, nó nhìn chính là một cái giống như chó lại giống rồng thần thú, Kỳ Lân. Cái kia Kỳ Lân trở đi một vị tóc bạc lão đạo, miệng phun ngút trời hỏa diễm, móng vuốt vạch một cái, liền giẫm nát hư không. Thật mạnh. Khương Dược cũng phát hiện, những cái kia hư hư thực thực thần minh người, cơ hồ đều cưỡi long, phượng, Kỳ Lân, côn bằng trở đã tuyệt tích thần thú. Chẳng lẽ long phượng trở thần thú sở dĩ gọi thần thú, cũng là bởi vì đã từng là thần minh tọa kỵ. Nếu như cái này dị tượng bên trong cảnh tượng là thật, như vậy là đủ chứng minh, thần minh thật tồn tại qua, mà lại so đại tiên càng mạnh. Khương Dược chợt nhớ tới Lục Chỉ Tiên Nhân. Năm đó tiên sở vì trấn áp đột nhiên xuất hiện Lục Chỉ Tiên Nhân, tổn thất rất nhiều tiên nhân cùng binh mã, đến mức nguyên khí đại thường, dẫn đến vong quốc. Cái này đủ để chứng minh, Lục Chỉ Tiên Nhân thực lực, kỳ thực viễn siêu địa tiên. Chẳng qua là không ai dám thừa nhận mà thôi. Dù sao, mặc dù tiên triều trả giá cực lớn giá phải trả, có thể Lục Chỉ Tiên Nhân cuối cùng vẫn là được thành công trấn áp. Lục Chỉ Tiên Nhân, có phải hay không chính là một cái thần minh? Thần sau khi chết, dù là chỉ còn một bộ không có hồn phách thể xác, đều có đại thừa chân nhân thực lực, cũng có thể làm cho Tây Thánh Trung Thánh bực này nhân vật chịu thua. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, thần thực lực kinh khủng, thần lai lịch bí ẩn, tựa hồ cũng xác minh điểm này. Đáng tiếc điểm này giữ kín như bưng, một mực bị lịch đại tận lực mơ hồ, xem nhẹ. Khương Dược trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, một bên chấn định tâm thần, xem xét tỉ mỉ. Chậm rãi, hắn cuối cùng nhìn rõ ràng. Nguyên lai, vậy mà là 14 vị thần minh chia làm hai phái tại đại chiến. Không sai, lợi hại nhất chính là 14 người. Trừ cái này 14 vị nhân vật lợi hại nhất, song phương còn có vô số người tại qua lại hỗn chiến, chẳng qua là thực lực không bằng cái kia 14 vị hư hư thực thực thần minh đại nhân vật. Căn bản chính là một trận cổ xưa khoáng thế đại chiến. Khương Dược lập tức nhớ tới được xưng là ngụy sử truyền thuyết trời xã bên trong ghi lại hai câu nói. Đạo tổ đoạn, chiến tại dốc núi, xiển giáo chư thần rơi mà trời sập. Đạo tổ là ai? Chính là Hy Thần, truyền thuyết thần nông chính là Hy Thần truyền thế, cũng là đạo gia đoạn phái chi tổ. Chiến tại dốc núi. Dốc núi là cái thời kỳ thái cổ già địa danh, bây giờ ở nơi nào đâu? Ngay tại Quan Tây một vùng, cũng chính là ở phụ cận đây. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết, cái kia chiến tại dốc núi phong thần đại chiến? Lúc này Khương Dược lại phát hiện, cái kia 14 vị thần minh, một phái là 5 người mặc áo bào trắng, mặt khác một phái là 9 người mặc hắc bào. Có thể nói phân biệt rõ ràng. Cái này 14 người, trên thân đều có thánh quang hộ thể, sau lưng đều có ánh sáng choáng cuốn sáng. 9 cái áo bào đen người bên trong, trong đó một nữ tử, vậy mà thao tác kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm khỏa nguyên châu, nam. Phải biết, Khương Dược cũng chỉ có một viên mộc nguyên châu a. Có người áo đen chung quanh là thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn đầu thần thú, bốn. Có người áo đen chung quanh lơ lửng 6 tòa luân hồi tháp, 6. Có áo bào đen nữ tử thao túng thất thải hoàn, 7. Có người áo đen thao tác lưỡng nghi âm dương kính, 2. Có áo bào đen nữ tử trên đầu có 3 đóa hoa sen, 3. Càng có một cái người áo đen thao tác cựu đỉnh thần khí, 9. Còn có người áo đen thao tác bắt quái đồ, 8. Còn có áo bào đen nữ tử thao tác một đạo thái cực hỗn độn đạo văn, 1. Có thể nói 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 toàn bộ đủ. Cái này 9 cái áo đen thần minh bên trong, cầm đầu người lợi hại nhất chính là cái kia thao tác một đạo thái cực hỗn độn đạo văn nữ tử, cũng chính là 1. Mặt khác một phái 5 cái người áo bào trắng, 2 nữ 3 nam. Trong đó cầm đầu áo bào trắng nam tử, tay cầm cái cày, bên người còn huyền hóa lấy cổ lão văn tự ký hiệu. cái này người áo bào trắng cực kỳ lợi hại, thực lực cùng đối phương thao túng thái cực hỗn độn đạo văn áo bào đen nữ tử tương xứng, là trong năm người hạch tâm tồn tại. Một cái khác nam tử thao tác một cái lái chuyển, còn có một cái nam tử thao tác một cái dự định, hai nữ tử, một cái thao tác tọa hỏa, một nữ tử thao tác băng đạn. Người áo bào trắng mặc dù chỉ có 5 người, lại còn có một cái lợi hại phòng hộ pháp bảo, chính là Khương Dược lấy được đấu chuyển trời che đậy chung. Mà lại chẳng biết tại sao, 5 người này trên thân còn nhiều một tầng màu vàng vầng sáng, giống như kim thân. Khương Dược nhận ra, loại kia vầng sáng chính là nguyện lực kim thân, có thể gia tăng phòng hộ lực lượng. Cái này cũng gia tăng 5 người thực lực, khiến cho bọn hắn lấy 5 địch 9, vậy mà còn có thể miễn cưỡng duy trì. Mặc dù rơi vào thế yếu, nhưng không có bị thua. Nhưng rất rõ ràng, bọn hắn duy trì không được quá lâu. Có thể đúng lúc này, cực lớn hư không chiến trường này sinh dị biến. Cái kia thao tác cựu đỉnh áo bào đen nam tử, cùng với thao tác ngũ hành nguyên châu nữ tử, đột nhiên biến ảo thần thông, quay giáo một kích, hai người cùng một chỗ công kích cầm đầu áo bào đen nữ tử. Cái kia thao tác một đạo thái cực hỗn độn đạo văn áo bào đen nữ tử, lúc này đang cùng cường đại nhất áo bào trắng nam tử đại chiến, lúc này hai cái đồng bọn đột nhiên đối nàng quay giáo một kích, như thế nào còn có thể ngăn cản. Nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Thân thể của nàng lập tức phân giải, vũ hóa, tiêu tán tại mênh mông hư không. Cùng lúc đó, thao tác thất thải hoàn áo bào đen nữ tử cũng đột nhiên đối với mình một phương đồng bạn xuất thủ. Kể từ đó, 9 cái người áo đen lại có 3 người phản bội, mạnh nhất thủ lĩnh còn bị phản bội người tập kích vẫn lạc, còn có một người bị thương nặng. Nguyên bản ổn chiếm thượng phong người áo đen, lập tức lâm vào tuyệt đối thế yếu. Không lâu sau đó, còn lại áo bào đen thần minh từng cái vẫn lạc. 5 cái người áo bào trắng cùng 3 cái phản bội người áo đen thu hoạch được thắng lợi. Đại chiến đến đây hạ màn kết thúc. Cực lớn dị tượng biến mất, giống như phủ dung sớm nở tối tàn. Có thể Khương Dược cùng Huyền Diệu vẫn kinh ngạc nhìn xem sa mạc lớn bầu trời. Mới vừa cái kia 14 người nhất cử nhất động, bọn hắn đều vững vàng ghi vào trong óc. Mặc dù bọn hắn tạm thời không còn pháp lực, có thể đại tu sĩ cường đại ký ức cùng lực lĩnh ngộ vẫn còn, những huyền đó mà huyền pháp tướng, bọn hắn đều có thể khắc vào linh hải. Một loại chưa bao giờ có đại đạo cảm ngộ, phun lên trong lòng của hai người. Khương Dược nhịn không được sinh lòng ngạc nhiên. Hắn khẳng định, hôm nay quan sát trận này thái cổ đại chiến thu hoạch, sẽ mang đến cho hắn chỗ tốt rất lớn, khó mà lường được chỗ tốt. Hai người đứng lặng không động, không hẹn mà cùng đắm chìm vào vừa rồi trong trí nhớ, vật ngã lương vong. Từng đạo như ẩn như hiện đạo ý linh tê, từ linh đài sẽ qua, vừa sâu xa vừa khó hiểu. Đợi đến hai người kết thúc minh tưởng lĩnh hội, đã trăng lên giữa trời. Tiểu Hắc thì là ngoan ngoãn là Khương Dược hộ pháp, có thể cho dù là nó, nhìn cái kia lần dị tượng sau, cũng cảm giác thu hoạch không cạn. Nhất là trong đó cái kia thần thú, kỳ lân, chiến đấu, để nó ký ức vẫn còn mới mẻ, có chỗ cảm ngộ, trong lòng mong mỏi. Chúng ta lần này thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Khương Dược mở to mắt nói, cái này thế nhưng là thần minh đấu pháp, càng tại tiên nhân đại chiến phía trên. Cho dù hắn có hai đời ký ức, phía trước cũng cảm thấy nhìn mà than thở. Không nói trước bọn họ có phải hay không chân chính thần minh, chỉ xem bọn hắn loại kia thần thông pháp lực, liền tuyệt đối xứng đáng thần minh xưng hảo. Thực tế là quá cường đại. Ai, nghĩ không ra, thái cổ truyền thuyết vậy mà là thật. Khương Dược rất là cảm khái, đồng thời cũng cảm thấy rất cổ quái. Cái kia 14 vị thần minh, pháp bảo sử dụng, trong đó rất nhiều hắn đều biết, thậm chí trước mắt còn có được. Ví dụ như Cửu đỉnh, Ngũ hành nguyên châu bên trong một nguyên châu, Lục đạo luân hồi tháp, đấu chuyển trời che đại trùng. Mà lại, cái kia 9 cái người áo đen, pháp bảo sử dụng đều cùng với con số có quan hệ, vừa vặn từ 1 đến 9. Đây nhất định không phải trùng hợp. Càng nghĩ càng thấy đến. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trong thiên địa vũ trụ, Hồng Trần Tiên vị 9, Nhân Quả Tiên vị 5, tính toán 14. Mà cái này thái cổ đại chiến bên trong thần minh, vừa vặn cũng là 14. Mà lại áo bào trắng 5 người, áo bào đen 9 người. Đây là trùng hợp. Thế nào đều lộ ra cổ quái quỷ dị. Huyền Diệu mở ra trầm tĩnh có thần trong mắt, rõ ràng cũng là được ích lợi không nhỏ. Nàng vừa rồi cảm giác được, đại chiến bên trong thần thông, cùng tự mình tu luyện tâm pháp là nhất mạch tương thừa. Sư tôn dạy cho đạo pháp của nàng, khẳng định cùng cái này thái cổ thần rõ đạo pháp có quan hệ, mà lại quan hệ cực sâu. Cái này khiến nàng có loại cảm giác thân thiết. Nghĩ không ra, chúng ta vậy mà có thể phát hiện một màn này. Huyền Diệu thần sắc vui vẻ, cũng quá khéo. Chúng ta vừa tới, liền phát sinh một màn này thời không huyễn ảnh kỳ quan. Là nhanh sao? Khương Dược ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Hẳn là. Huyền Diệu bấm ngón tay, ngươi biết hôm nay là cái gì thời gian? Khương Dược nói, Úc đảo 3 tháng 3 xuất hiện, từ Úc đảo xuất hiện tính thời gian, hôm nay ngày thứ tư, là mùng 7. Huyền Diệu gật đầu, không tệ. Hôm nay vừa lúc là mùng 7 tháng 3. Tại đạo môn chúng ta, mùng 7 tháng 3 thế nhưng là rất nhiều chú ý. 3 tháng sợ mùng 7. Mùng 7 tháng 3, Dương Đức ngày. Dịch trạm ngựa gặp mở, xứng nơi tư mệnh. Lại nói năm. Năm nay thế nhưng là 60 năm, lại vừa lúc là trăm giáp thứ nhất giáp, chu khởi nguồn vậy, thiên đạo tuần hoàn. Chân giới kỷ niên, 60 năm 605, 6000 năm vì một cái trăm giáp, lòng vòng như vậy. Đây là bởi vì đại thánh cường giả tối đa cũng chỉ có trăm giáp thọ nguyên. Huyền Diệu không có nói sai. Năm nay không riêng gì 60 năm năm, vẫn là vốn trăm giáp cái thứ nhất 60 năm năm, 6000 năm một vòng. Khương Dược nghe được nàng, lại cảm thấy đích thật là cái trùng hợp. Bất quá, không cần nói có phải trùng hợp hay không, cái này màn thời thái cổ hao huyền ảnh sở dĩ có thể ở đời sau nhiều ít vạn năm lần nữa hiện ra, khẳng định không phải ngẫu nhiên. Đi thôi. Huyền Diệu nói, trong đêm đi đường, nếu là đi nhanh, trời chưa sáng liền có thể đến trăng đỏ quỷ vực. Đi. Khương Dược bước lên Tiểu Hắc lưng. Tiểu Hắc lập tức lắc đầu vẫy đuôi đứng lên. Khương Dược. Huyền Diệu lộ ra điềm đạm đáng yêu thần sắc, cái này cấm pháp sa mạc, rời cái kia trăng đỏ quỷ vực còn có mấy ngàn dặm, ta không có tu vi, muốn đi thật lâu. Khương Dược lắc đầu, ngươi muốn cưới Tiểu Hắc, khó mà làm được. Cũng không thể ngươi cưỡi ngựa, ta đi đường. Chúng ta có thể cùng một chỗ cưỡi, a ta lại không nặng, cũng liền chừng 100 cân, tiểu hắc nhiều có một cái ta, vẫn là rất dễ dàng. Quá chật. Khương Dược vẫn lắc đầu, tiểu hắc lưng, chính là như thế lớn vị trí, không tiện hai người cùng một chỗ cưới. Ta cũng không thể ôm ngươi đi. Bất quá ta có cái biện pháp. Khương Dược chỉ tiểu hắc cái đuôi, ngươi nắm chắc tiểu hắc cái đuôi, để tiểu hắc kéo lấy ngươi chạy. Cái này sa mạc hạt cát rất trơn, hoàn toàn không có vấn đề. Huyền Diệu oán hận nhìn xem nghiêm nghiêm chỉnh Khương Dược, tức thiếu chút nữa một cái bất ức chân đá đi. Người này còn phúc hậu. Chính mình phía trước ý nghĩ có nhiều ngốc. Thế nhưng là nàng suy nghĩ một chút, cũng không thể cự tuyệt cái này biện pháp. Thế là, đáng thương tiểu đạo cô liền nửa nằm tại hạt cát bên trên, sau đó hai tay ôm lấy tiểu hắc lông xù cái đuôi to. Giá. Khương Dược vỗ một cái tiểu hắc liền như mũi tên bay ra, nhanh hơn tuấn mã. Huyền Diệu cứ như vậy bắt lấy đuôi chó, trong sa mạc bị kéo lấy chạy. Dù là cái đuôi bên trên kéo lấy một người, tiểu hắc tốc độ cũng cực nhanh. Ô ô, y phục của ta. Huyền Diệu ưu oán vô cùng âm thanh truyền đến, có chút bi thương. Thế nhưng là vẹn vẹn đi ra ngoài trăm dặm, Khương Dược đông nhiên cảm giác có chút không đúng. Hắn nhìn lại, đằng sau nơi nào còn có Huyền Diệu cái bóng. Mênh mông dưới ánh trăng, đuôi chó bên trên trống rỗng, Huyền Diệu vậy mà không thấy. A Huyền sư tỷ. Khương Dược gọi một cổ họng, tâm lập tức nhắc đến cổ họng. Người đầu này đần chó. Khương Dược vỗ tiểu hắc một bàn tay, người ném ngươi không biết ta. Mau trở về tìm. Tiểu hắc ngao ô một tiếng, tranh thủ thời gian quay đầu xong trở về chạy. Khương Dược trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Một phương diện tiểu đạo cô chết sẽ rất phiền phức, La Hồng một nhóm khẳng định sẽ có phản ứng. Thứ hai, hắn cũng không nghĩ tiểu đạo cô xảy ra chuyện. Nhanh, đừng để nàng xảy ra chuyện. Đần chó. Tiểu hắc cũng rất bị khuất. Sớm biết ngươi để ý nữ nhân này mệnh, vậy ngươi cần phải ôm nàng à, ta cũng không phải con không động. Ngươi càng muốn ta kéo lấy nàng, có thể chính nàng bắt không được cái đuôi. Ai? Cậu tử một bên thở dài, một bên lao vùn vụt. Liên quan tới Nhật Bản ngày mùa hè tế tùy bút. Thượng Hải ngày mùa hè tế thuận lợi kết thúc, Nam Kinh ngày mùa hè tế cuối cùng bị kêu dừng. Bởi vì tại Nam Kinh thành phố này tổ chức đến từ Nhật Bản ngày mùa hè tế, mặc dù nên chợ phía trước thành công tổ chức qua nhiều lần, vẫn là tại đại đồ sát bia kỷ niệm phụ cận, phe tổ chức vô lương, dụng tâm có thể chu. Cách này sự kiện cầu lưu câu, mới 10 ngày. Tốt khí. Rất nhiều người tại trên mạng nhắc lên thảo phạt thủy triều, cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì tổn thương người trong nước tình cảm, không cần nói có tâm hay là vô tình. Đại gia biết, tế tự tín ngưỡng văn hóa thuộc về lễ nghi, là một quốc gia văn hóa cấp độ cao nhất, là văn hóa bản nguyên thể hiện. Cho nên vừa nhắc tới Hoa Hạ văn minh gen đặc thù, cái kia trước hết nhất để người nghĩ tới chính là tế tổ cùng hoàng lăng loại này lễ nghi tín ngưỡng, sau đó mới là chữ Hán. Lễ nghi tín ngưỡng trước, chữ Hán ở phía sau. Bởi vì một cái văn minh phát triển lịch trình là lễ nghi tín ngưỡng ở phía trước, văn tự sinh ra ở phía sau. Lễ, văn hóa khởi nguồn vậy. Phục sức cũng thuộc về lễ nghi một bộ phận. Nhân loại phát minh quần áo là vì lễ, không phải vì giữ ấm. Có phải như vậy hay không? Bởi vậy có thể thấy được, tế tự văn hóa tại một quốc gia văn hóa bên trong địa vị. Đây chính là vì sao, ngươi đều có thể học Nhật ngữ nhìn mạn gà ngắm anh đào hoa. Không có nhiều người sự tình phê phán ngươi, nhưng nếu ngươi dám ở Trung Quốc xuyên kimono rêu rao khắp nơi, đó chính là tìm mắng. Lễ khí cùng phục sức tại văn vật bên trong đẳng cấp địa vị rất cao, cao hơn văn phòng phẩm, binh khí cùng thường ngày vật dụng. Cho nên, tế tự văn hóa là mẫn cảm nhất văn hóa nội hạch, cũng là văn hóa xâm lược hạch tâm. Hiện tại, lại có người Trung Quốc mặc kimono, công khai đi tham gia ngày mùa hè tế, toàn bộ hành trình thấm vào thức thể nghiệm Nhật Bản tế tự văn hóa, khiến người khó mà tiếp nhận. Bởi vì chạm đến hạch tâm, bản chất phát sinh biến hóa. Đã không phải là cái gì văn hóa giao lưu một câu nói kia liền có thể trình bày qua loa đi qua. Quá coi thường chúng ta đòn tinh cùng thượng cương thượng tuyến người trí tuệ, đều chạm đến hạch tâm, còn không phải văn hóa xâm lược, vẫn chỉ là hời hợt văn hóa giao lưu. Thậm chí so văn hóa xâm lược càng đáng sợ, văn hóa tán đồng. Văn hóa xâm lược là người khác chủ động, xâm lược ý đồ chưa hẳn đạt thành, hiệu quả khả nghi. Văn hóa tán đồng thì là chính mình chủ động cởi áo nuôi dây lưng, ai đến cũng không có cự tuyệt. Song còn nói còn muốn, đơn thuần kỹ nữ trung tâm. Theo tại Thượng Hải thể nghiệm ngày mùa hè tế người nói, thuận lợi tổ chức Thượng Hải ngày mùa hè tế, rất có phương Đông văn hóa trang nhã vật vị, náo nhiệt mà không ồn ào, phong phú mà không diễm tục, rất có nội hàm. Phong cách tràn đầy, thật giống như trở lại thơ đường Tống từ bên trong mùa hè. Chậc chậc, nghe một chút, nàng câu nói này thật đẹp, đẹp giống như một chuỗi hạt châu. Bản cung đều mặc cảm, nàng đối đẹp cảm giác đều vượt qua thi nhân, thật giống trở lại thơ đường Tống từ bên trong mùa hè. Lời này thật có ý thơ đẹp, đây là sự thật. Có thể lời này lại khiến người ta tâm tình không đẹp, đồng dạng là sự thật. Dù sao, ta tâm tình không đẹp. Thế là ta hồi phục, người Nhật Bản đồ vật, cứ như vậy có ý tứ. Nàng hồi phục, chính là cảm thấy ngày mùa hè tế có ý tứ, phương Đông nguyên tố rất nhiều, những vật kia chính là nhìn dễ chịu. Rất có truyền thống mỹ cảm. Rõ ràng chính là Nhật Bản đồ vật, hết lần này tới lần khác nói là truyền thống mỹ cảm. Ta không tiếp tục về, nhưng ta suy nghĩ, cái này tự hỏi một chút, dù không thâm thúy, lại càng phát ra tức giận. Người nói vì sao? Bởi vì nàng loại lý do này cùng tâm lý, ta kỳ thực gặp qua rất nhiều. Trong lúc học đại học, rất nhiều người đều có loại tâm tính này, ta cảm thấy rất điển hình. Đã thuộc về điển hình tâm lý, có phải hay không có phần tách ra thảo luận cần phải đâu? Đương nhiên là có. Đầu tiên, nói một người tất cả đều biết dùng tục cố sự. Có cái nam nhân gọi Lưu Triệt, hắn yêu dấu nữ tử Lý phu nhân mất đi. Hắn ngày đêm tưởng niệm người mất dung nhan, lại khó gặp đến giai nhân. Đây là một cái thương tâm cố sự. Thế là, cái này có quyền thế đại nam nhân, liền mời Vu sư làm phép chiêu hồn, muốn gặp đến đã từng làm bạn chính mình người mất, tán gẫu dẹp an ủi. Vu sư liền mượn Lý phu nhân khi còn sống phục sức, tìm một cái tướng mạo âm thanh cùng người mất có chút tương tự nữ tử, mặc người mất váy áo, xứng mang lấy người mất hoàn bội, vẽ người mất thường dùng trang dung, tại trong đêm đăng tràng. Vừa lúc, cũng là một cái đêm hè. Trong cung ánh đèn loang lổ nhiều màu, đom đóm như sao, đêm khuya tĩnh lặng như nước. xua đổi thần dịch bệnh vu sư làm phép, đã từng chết đi giai nhân khoan thai tới chậm, lại bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng. Tên là Lưu Triệt đại nam nhân nhìn, cảm giác đã từng quen biết sông lên đầu, sinh lòng yêu thương vui sướng, không khỏi làm thơ nói: "Là a không phải a, đứng mà nhìn đến, lệch cái gì khoan thai lúc nào tới chế?" Đại nam nhân biết rõ là giả dối, thế nhưng là trái tim của hắn lại lấy được rất bình phục căn ủi. "Ai, đây thật là một cái mỹ lệ mà yêu thương cố sự a. Như vậy, đại nam nhân thật sẽ thích giả trang người mất cái bóng sao?" "Dĩ nhiên không phải. Đại nam nhân thích, vẫn là Lý phu nhân, yêu phòng cùng ảnh. Hắn yêu Lý phu nhân, cho nên mới sẽ chờ mong cái bóng xuất hiện. Dù là cái bóng là giả dối. Đây chính là tâm lý học bên trên thay thế tâm lý. Hoa Hạ truyền thống văn hóa, liền giống với Lý phu nhân bản tôn. Nhật Bản văn hóa, liền giống với vu sư làm phép chiêu hồn đến Lý phu nhân, cũng chính là cái bóng, vật thay thế. Đại nam nhân thích người thay thế, vẹn vẹn bởi vì người thay thế cùng Lý phu nhân có chút tương tự thôi. Nói về lập tức, những thứ này chết đi truyền thống văn hóa, đã sớm trở thành cùng phương Đông thẩm mỹ nguyên tố, lắng động vào Đông Á dân tộc thẩm mỹ gen, cùng Tây phương thẩm mỹ địa vị ngang nhau. Nhật Bản văn hóa có lẽ chẳng qua là biểu tượng, cấp độ càng sâu, hẳn là phương Đông nguyên tố. Võ đoán phủ định bộ phận người Trung Quốc đối Nhật Bản văn hóa yêu thích, kỳ thực quá mức đơn giản, loại này phủ định đối tượng, cấp độ sâu biểu tượng có lẽ vừa vặn là đáng giá khẳng định. Hán phục còn không có lưu hành lúc, ta đã từng hỏi một cái đồng học, vì sao muốn mua Hán dùng. Nàng trả lời, bởi vì giống như cổ trang kịch bên trong Hán phục a, cảm giác rất xinh đẹp. Nghe nàng trả lời, phân tích tâm lý của nàng, cũng không phải là đơn thuần á Hán đơn giản như vậy. Nàng thích có thể là chết đi Hán phục, vấn đề là Hán phục rất ít bán, không có lưu hành thời vậy không dám mặc. Mà Hán dùng giống như Hán phục, truyền thừa từ Hán phục, là Hán phục chi nhánh. Kimono kỳ thực cũng là Hán phục chi nhánh. Có biến hóa, nhưng biến hóa không lớn, chủ yếu hình dạng và cấu tạo không thay đổi. Cho nên phục sức văn hóa sử thượng, các học giả đem Hán dùng kimono đều quy về Đông Á nho ra phục sức vòng, này bằng với là thừa nhận, Hán dùng các loại dùng nhưng thật ra là Hán phục chi nhánh. Thế nhưng là có biện pháp nào đâu? Truyền thừa Hoa Hạ cổ điển văn hóa tốt nhất, vừa vặn chính là Nhật Hàn, mà không phải hiện nay Trung Quốc. Chính ngươi vứt bỏ, hoặc là bị dị tộc dã man hủy đi, không còn, gây mất. Cho nên biến không còn tự tin. Người ta mặc dù từ ngươi nơi này học, cũng có chênh lệch, nhưng người ta dù sao còn có, vẫn còn, còn giống như không phải đã từng chỗ yêu người, lại giống như là đã từng chỗ yêu người, hoặc là nói là chỗ yêu người nữ nhi. Như vậy, có chút khác cơ luyến, có phải hay không chẳng có gì lạ, tình có thể hiểu. Ta tin, a tiếng Nhật hóa quần thể bên trong, loại tâm lý này người là đa số, chân chính mị mặt trời liếm cho không phải chủ lưu. Tựa như có cái dân mạng nói như vậy, trò cười, ta biết thật thích Nhật Bản. Ta thích rõ ràng là đại đường. Hay nói một chút ngày mùa hè tế. Vì sao rất nhiều yêu Trung Quốc, hận Nhật Bản người, vẫn muốn đi tham gia ngày mùa hè tế? Vẫn là đồng lý. Bởi vì cái này ngày mùa hè tế bắt nguồn từ Trung Quốc cổ đại bốn mùa xạ tế bên trong hạ xạ tế. Ngươi nhìn, ngày mùa hè tế, hạ xạ tế, mặc dù kém một chữ, nhưng tế tự đối tượng đồng dạng, cũng là tế tự xạ thần, nghi thức không sai biệt lắm. Nhật Bản học Trung Quốc đồ vật, thực tế rất rất nhiều. Hoa anh đào, trà đạo, thư đạo, kiến trúc, pháp lệnh chế, phục sức, văn tự, âm nhạc, ngày lễ, lễ nghi, bao quát bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo, cái nào không phải học cổ đại Trung Quốc. Quả thực chính là toàn phương vị học. Càng nguy hiểm hơn, bọn hắn hết lần này tới lần khác bảo tồn cũng không tệ lắm. Mặc dù có chính mình đặc sắc, nhưng biến hóa không lớn, vẫn có thể liếc mắt nhìn ra truyền thừa quan hệ, trên bản chất vẫn là nhất hệ. Trung Quốc cổ đại xã thế cũng là Nhật Bản đền thờ văn hóa nơi phát ra. Cho nên Nhật Bản rất nhiều miếu thờ gọi đền thờ, chính là lấy bên trong quốc cổ thay mặt xã thế. Trung Quốc cổ đại hạ xã thế, chẳng những quan phương muốn tổ chức, dân gian càng là náo nhiệt. Từ nông thôn đến thành trấn, ngày lễ vừa đến, đều tham gia xã tắc, quả thực chính là toàn dân giải trí, quy mô rất lớn. Tế tự nghi thức, tế tự ca múa, tế tự đồ ăn, hội chùa đèn hoa, thi xã, dạo chơi ngoại thành, đi săn, nội dung phong phú mà có nghi thức cảm giác. Đâu chỉ là hạ xã tế, còn có xuân tế, mùa thu tế, đông tế, còn có trung nguyên đại tế, đoan ngọ đại tế, trừ ngày rỗ còn có ngày lễ, ví dụ như trừ danh Tết Nguyên Tiêu. Tết Nguyên Tiêu có nhiều náo nhiệt, đa long nặng, nhìn xem ghi chép liền biết. Nhật Bản một cái khác trừ danh lễ Vu Lan, kỳ thực cũng tới bắt nguồn từ cổ đại Trung Quốc trung nguyên đại tế, tế tự đối tượng tương tự, hoạt động tương tự, liền thời gian cũng là cùng một ngày. Lật qua thơ cổ tử, có bao nhiêu thi tử là tại đây chút phi thường náo nhiệt ngày lễ viết xuống đến. Cái kia thế nhưng là đã từng nương theo người Trung Quốc trăm ngàn năm truyền thừa cổ xưa, ảnh hưởng sâu xa văn hóa đặc thù. Còn nhớ rõ Lỗ Tấn tiên sinh kịch dân dã sao? Nhìn xem kịch dân dã bên trong nghi thức văn hóa, giải trí văn hóa, tham dự trình độ, đã không thể coi thường. Cái kia điểm so Nhật Bản ngày mùa hè tế sai. Cái kia vẹn vẹn 100 năm trước, hơn nữa còn chẳng qua là cái hương dân tự phát tổ chức thôn trang cấp bậc xã tế mà thôi. Liền rất chú ý. Năm đó nhà thơ tổ, thần miếu, chính là tế tự văn hóa trung tâm sân khấu. Thế nhưng là bây giờ, trên cơ bản đều mất đi, hoặc là bị hủy diệt. Hiện tại mặc dù khôi phục mấy cái truyền thống ngày lễ, nhưng mà không có chút nào nghi thức cảm giác cùng nặng nề cảm giác, vẹn vẹn chẳng qua là nghỉ mà thôi. Rất nhiều đơn vị còn tăng ca không nghỉ. Loại này không có chút nào nghi thức cảm giác ngày lễ, đối với người tâm có thể lớn bao nhiêu xúc động, có thể có bao nhiêu văn hóa biểu hiện lực lượng có thể nói. Về phần văn hóa thẩm mỹ công năng, liền càng là yêu cầu quá cao. Vẹn vẹn khôi phục ngày lễ tên thôi. Đây chính là vì sao, rất nhiều người muốn tham gia ngày mùa hè tế, muốn ao ước Nhật Bản văn hóa. Đây chính là vì sao, rất nhiều người sống không có nghi thức cảm giác, sống rất thô ráp. Dù là kẻ có tiền, cũng có loại thô ráp cảm giác. Chính là Tết Xuân, cũng cảm thấy hoàn toàn vô vị, thô ráp, đơn điệu, thổ khí. Linh hồn toàn không còn, đều bị ném. Quan phương lạnh lùng, đủ để chứng minh vấn đề. Thượng như là Hán phục đồng dạng. Hán phục vận động nhiều năm như vậy, từng bước trở thành lưu hành nguyên tố, đã có thành tựu. Có thể quan phương đến nay không có một cái minh xác thái độ ủng hộ, rất nhiều thờ ơ lạnh nhạt ý. Hán phục vận động thuần túy chính là dân gian lực lượng thôi động. Có thể phát triển đến một bước này, cũng đơn thuần không dễ. Nếu là có một ngày, Hoa Hạ truyền thống văn minh chân chính có thể phục hưng, còn có mấy người biết đỏ mắt Nhật Bản những vật kia. Ta tin không có mấy người còn biết như vậy tiện. Thế nhưng là, ta đối truyền thống văn minh phục hưng tiền cảnh rất là bi quan. Không phải chúng ta không muốn, không phải chúng ta vô năng, mà là có người không thích. Nơi này không muốn bình luận. Về phần vì sao có người không thích, cũng không cần nghiên cứu thảo luận. Nơi này không muốn bình luận. Chương 538, kém một chút liền bị xử lý. Ngay tại Khương Dược cùng Tiểu Hắc trở lại tìm kiếm Huyền Diệu thời khắc, Huyền Diệu lúc này đã rơi vào dưới sa mạc một cái âm lãnh cung điện. Nàng dĩ nhiên không phải chính mình tiến đến, mà là bị cái gì đông xì dạ xuống tới. Đông một tiếng, Huyền Diệu tầng tầng lớp lớp ngã tại trong cung điện phiến đá bên trên, rơi đau hừ một tiếng, châm cài tóc đạo sĩ đều tản ra. Là ai? Huyền Diệu nghiêm nghị quát lên, xoay người bỏ lên. Ra tới. Chờ nó quan sát bốn phía một cái, dù là nàng gan lớn, lúc này trong lòng cũng run rẩy. Cái này cổ xưa địa cung bên trong, lại có rất dùng nhiều hoa lục lục ruột đồ vật đang ngọ ngoại, như vật còn sống, nhưng lại không phải côn trùng. Những thứ này ruột đồ vật, có quấn quanh ở trên cây cột, có quanh quẩn trên không trung không thôi, có trên mặt đất uốn lượn lưu động. Ruột đồ vật mang theo một cỗ mùi hôi đỉnh điểm khí tức, còn mang theo một loại nói không nên lời quỷ dị lực lượng. Đây là cái gì? Vừa rồi chính mình là bị những thứ này ruột đồng dạng đồ vật giật xuống đến. Huyền Diệu lập tức tê cả da đầu. Chờ nhìn thấy những cái kia ruột bên trong còn có từng đầu run đũa leo ra, Huyền Diệu càng là hoa dung thất sắc, buồn nôn muốn nói. Thật buồn nôn, đây là luyện ruột tà thuật. Nàng cố gắng chấn định tâm thần, hướng trong đại điện vừa nhìn, thình lình phát hiện một tòa mục điêu. Cái này mục điêu vừa mảnh vừa dài, chợt nhìn như cái nhọn gốc cây, thế nhưng là đợi đến Huyền Diệu nhìn rõ ràng, mới phát hiện cái này mục điêu có cái mũi có mắt, nhọn đầu, ngũ quan đều đủ, không có cổ, dài nhỏ thân thể, lại giống như là một cái cực lớn run đũa. Thật giống như một cái cực lớn run đũa tu thành quái vật, sau đó dựa theo bộ dáng của nó chạm khắc một tòa giống như người không ra người, trùng không trùng. Cái này không phải người không phải trùng quái vật, thực tế là xấu vô cùng, quỷ dị khó tả. Đây là cái run đũa ổ. Huyền Diệu lẩm bẩm, buồn nôn muốn chết. Mắt thấy cái này từng cây ruột nhích lại gần mình, từng đoàn run đũa nhúc nhích đều rõ ràng có thể nghe, Huyền Diệu sắc mặt rất là khó coi. Khương Dược, đáng ghét cấm pháp sa mạc. Khương Dược. Tiểu Hắc, ta tại đây. Huyền Diệu hướng về phía đại điện đỉnh chóp hô. Khắc khắc. Đột nhiên, một hồi khiến người dùng mình lanh lảnh thanh âm vang lên. Bản tọa chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng đợi đến một cái tốt nuôi trùng thân mình. Tốt như vậy người nô, có thể nuôi nhiều ít tốt trùng. Ừm, bản tọa còn có thể lại luyện hóa một cái mới ruột. Theo tiếng nói chuyện, cái kia mục điêu vậy mà sống lại. Nguyên lai không phải mục điêu, chính là quái vật bản tôn. Huyền Diệu ngược lại chấn định lại, nàng nhìn xem cái kia không phải người không phải trùng quái vật, cười lạnh nói, ngươi xác định có thể sử dụng huyết nhục của ta đến nuôi trùng? Khắc khắc. Quái vật tiếng cười âm lãnh, tà ma, mang theo nói không nên lời mục nát khí tức, ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Đây là ta luyện ruột đại thánh đạo tràng. Tại cấm pháp sa mạc, bản tọa nói một, còn không dám có người nói hai. Huyền Diệu mày ngài nhíu một cái, ngươi chính là cái kia luyện ruột đại thánh. Chân giới có cái nuôi trùng là mối họa truyền thuyết. Lúc trước, có cái cường giả từ nhỏ trong bụng liền có một cái run đũa. Thế nhưng là hắn cho rằng cái kia run đũa cùng chính mình cùng nhau lớn lên, lại ký sinh ở trong cơ thể mình, thuộc về mình sinh mệnh một bộ phận, cho nên một mực dùng tinh huyết của mình tầm bổ. Thâm niên lâu ngày sau, thẳng đến có một ngày, đầu này run đũa đã có thành tựu, thừa dịp ký chủ cùng địch nhân đánh nhau cơ hội, đột nhiên tại ký chủ trong bụng nổi lên tập kích. Ký chủ vốn là tại cùng cường địch đại chiến, bị ký sinh ở trong người run đũa quái vật tập kích, bất ngờ không đề phòng, lập tức chết oan chết uổng. Thế là, cái kia lấy oán trả ơn run đũa quái vật xử lý ký chủ sau, hấp vệ ký chủ huyết nục, phá thể ra, trở thành một cái lợi hại tà môn quái vật. Quái vật này tự xưng luyện ruột đại thánh, tự sáng tạo luyện ruột đại pháp, khai sáng luyện ruột một phái, còn đem ký chủ ruột luyện chế làm pháp bảo, gọi thần ruột phệ huyết rồi, có thể thôn phệ tinh huyết hồn phách. Không tệ. Bản tọa rất nhiều năm không có sông sáo thiên hạ, nghĩ không ra còn có người biết bản tọa. Luyện ruột đại thánh một đôi tối tăm mắt nhỏ, âm trầm nhìn chằm chằm Huyền Diệu. Bản tọa chẳng những muốn thôn phệ huyết nhục của ngươi hồn phách, còn muốn luyện hóa ngươi ruột. Ngươi nguyên bản tu vi rất cao, cần phải có thể luyện chế làm một cây lợi hại ruột tiên pháp bảo. Huyền Diệu trong lòng kinh sợ, kéo dài thời gian nói, ta nghe qua ngươi truyền thuyết, người ký chủ kia là ân nhân của ngươi, vì sao muốn lấy oán trả ơn? Lấy oán trả ơn? Luyện ruột đại thánh cười lạnh, kia là chính hắn cổ hủ muốn chết, há có thể quái bản tọa lấy oán trả ơn? Bản tọa vốn là ký sinh đồ vật, lấy ký chủ làm thức ăn mới là bổn phận, nói chuyện gì lấy oán trả ơn? Buồn cười, hắn nếu thật là thông minh, nên sớm một chút bóp chết bản tọa. Hắn nuôi trùng là mối họa, kia là đáng đời. Huyền Diệu lui lại một bước, ngươi kỳ thực đã chết rồi, ngươi chẳng qua là bị tà vật nghiệp lực cung phụng tà linh, cho nên ngươi chỉ có thể bốn tại nơi rách nát này, chỗ nào cũng đi không được. Luyện ruột đại thánh cười khẳng khặc, quái gì, không tệ, ngươi nói cũng đúng, bản tọa hoàn toàn chính xác vẫn lạc rất nhiều năm, có thể bản tọa lại sống, Tây Thánh đại nhân đáp ứng ta sẽ để cho ta chân chính sống lại. Nói xong, thân thể của nó run lên, một cái ruột liền quấn quanh tới. Huyền Diệu lập tức sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tuyệt vọng. Ầm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, ánh sáng màu lam lóe lên, cái kia một cái ruột rít gào một tiếng, liền rụt trở về. Ngay sau đó, bóng đen lóe lên, một cái cường tráng cao lớn chó đen liền yêu khí kinh người nhảy xuống tới. Đại hắc chó trên lưng còn bốn bề yên tĩnh ngồi một cái thiếu niên tuấn mỹ. Khương Dược. Huyền Diệu nhìn thấy Khương Dược, lập tức mừng rỡ như điên, nhịn không được tiến lên, một phát bắt được Khương Dược tay áo. Là ngươi đang nói Tây Thánh sao? Khương Dược nhìn xem luyện ruột đại thánh, nói nhờ ngươi chân chính sống lại. Tây Thánh nói, ngươi là ai? A, bản tọa nhận được ngươi. Luyện Dược Đại Thánh nhìn xem Khương Dược giọng the thé nói, chính là ngươi, lúc trước xấu bản tọa chuyện tốt. Khương Dược giống như cười mà không phải cười dò xét liếc mắt run đúa quái vật, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không tệ, hơn 30 năm trước, quả nhân cùng ngươi một đạo ảnh thân từng quen biết, diệt ngươi cái kia đạo ảnh thân. Nghĩ không ra, hôm nay vậy mà tại nơi này nhìn thấy bản tôn. Có thể quả nhân càng không nghĩ tới, bản tôn vậy mà trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn, thực lực còn không bằng ảnh thân. Ai, đáng thương a đáng thương. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, quái vật này mặc dù thân thể ngưng thực, nhưng thật ra là cái hồn thể, nhục thân đã sớm vẫn diệt, cho nên thực lực có hạn, còn không bằng nó năm đó ảnh thân. Nó phía trước phân ra mấy đạo ảnh thân khắp nơi làm hại, khẳng định cũng là vì bản tôn phục sinh. Khương Dược đã từng diệt qua một đạo ảnh thân, cái kia ảnh thân bị giết lúc, còn để cho mình ghi nhớ, nói cái gì một ngày nào đó. Lớn mật. Quái vật kêu to, coi như bản tọa nhục thân đã vẫn lạc, cũng đủ để ăn các ngươi, luyện hóa các ngươi ruột. Nói còn chưa dứt lời, một cái ruột liền đánh tới Khương Dược bên người, chuẩn bị phun ra nuốt vào run đũa. Khương Dược lắc đầu, đột nhiên tay áo vung lên. Trong tay áo con rắn kia lập tức cắn ruột một ngụm. Tê. Tê kia ruột lập tức phát ra kịch liệt run rẩy, ruột bên trong run đũa cũng thống khổ hí lên. Trong nháy mắt, từng đống ruột, từng đoàn run đũa, ngay tại kinh khủng kịch độc phía dưới, hóa thành hư vô. Run đũa vốn là e ngại độc dược. A cựu độc rắn cỡ nào lợi hại. Năm đó Khương Dược cùng Tiên Tụng, Lê Hy bọn người ở tại sa mạc thám hiểm, tao ngộ luyện ruột đại thánh một đạo ảnh thân quái, chính là dùng độc vực diệt rồi cái kia đạo ảnh thân. Chỉ còn lại có luyện ruột đại thánh một cái. Quái vật lập tức lên người, một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm A Cửu. Nó mặc dù là cái linh thể, có thể tu luyện nhiều năm, đã sớm là cấm pháp sa mạc thổ dân, là ba cấp viên mãn thực lực, đến gần vô hạn bốn cấp. Thực lực thế này, tuyệt đối là cấm pháp trong sa mạc người mạnh nhất. Thế nhưng là nó quá bất cẩn. Hắn nghĩ không ra, người này trong tay áo lại vẫn cất giấu như thế kịch độc, tốc độ như thế mau lẹ một cái con rắn nhỏ. Khương Dược cười lạnh nói, ngươi là Tây Thánh dưới tay quái vật a? Cũng là Thiên Bình thần giáo người. Luyện ruột đại thánh thân thể chấn động, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Khương Dược ánh mắt nghiền ngẫm, quả nhân là Minh Vương, thần giáo giáo chủ. Tây Thánh cùng Trung Thánh, bây giờ đều muốn chịu ta tiết chế, ngươi nói quả nhân là ai? Giáo chủ. Khắc khắc. Luyện ruột đại thánh cười quái dị, thần giáo nào có cái gì giáo chủ? Luôn luôn cũng là mấy vị thánh nhân định đoạt. Hừ, Tây Thánh đại nhân nhân vật bậc nào, còn chịu ngươi tiết chế, thật sự là cười chết người. Khương Dược lạnh lùng nhìn xem Luyện Ruột Đại Thánh, quả nhân những năm này làm thần giáo giáo chủ, đã chỉnh hợp thần giáo đại đa số nhân lực, thế nhưng là còn có không ít người, quả nhân không những không cần bọn hắn. Quả nhân chẳng những không cần bọn hắn, còn bí mật hạ lệnh thanh lý bọn hắn. Người ngoài có lẽ không biết, quả nhân mấy năm này thanh lý trong giáo cường giả, chỉ là thánh cấp, liền có mấy cái, giống như ngươi tà ma, càng là thanh lý hàng ngàn hàng vạn. Ngươi biết một cái gọi Tần Vũ người sao? Thánh tử. Luyện Ruột Đại Thánh cười không nổi, hắn. Khương Dược ánh mắt càng thêm băng lãnh, không tệ, ngươi còn biết hắn từng là thánh tử, có thể hắn bây giờ là ta Đại Minh trọng thần, đã sớm không phải thánh tử. Chính là cái này đã từng thánh tử, dân quả nhân mật lệnh, một lần tính liền xử tử 37.000 người, cũng là trong giáo lao nhân, trong đó tuyệt đại đa số cũng là như ngươi loại này quái vật ta tu. Không thể nào. Luyện Ruột Đại Thánh thét lên, bản tọa là thần giáo lao nhân, há có thể không biết thần giáo làm việc? Tuyệt đối không thể. Bản tọa nhục thân cũng là vì Tây Thánh đại nhân mới vẫn diệt, đối thần giáo có công. Khương Dược nhếch răng cười, cái này mấy chục năm, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, không có mấy người có thể đắc tội ta còn có thể thật tốt sống sót. Hơn 30 năm trước, ngươi ảnh thân không phải là đối ta nói, sớm muộn cũng có một ngày sao? Hiện tại như thế nào đây? Bây giờ ta là giáo chủ, há có thể nhường ngươi loại này tà ma làm bẩn thần giáo danh tiếng? Nơi này nhưng có cái gì bí mật? Nếu ngươi thật tốt bàn giao, quả nhân có lẽ sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Cuồng vọng. Bản tọa là Tây Thánh năm đó tâm phúc. Run đuốc quái vật thét lên, ngươi dám cùng Tây Thánh đại nhân đối nghịch? Lên. Khương Dược lười nhác râu dài, vỗ tay một cái, tiểu hắc liền xông tới. Khương Dược mặc dù tương đối hiền hậu, có thể đối dạng này buồn nôn sinh vật, từ trước đến nay chính là trực tiếp chơi chết hết nợ. Luyện Ruột Đại Thánh sở dĩ ở đây xưng bá, có được 3 cấp viên mãn thực lực, chủ yếu dựa vào ruột pháp bảo cùng run đũa pháp bảo. Bây giờ quái vật này pháp bảo đã trúng độc chôn vùi, khó mà thi triển lợi hại nhất trùng vực thủ đoạn, vậy nó thực lực liền 10 phần đi 7 ngừng, kém xa tiểu hắc. Go go. Tiểu hắc hung ác xông đi lên, chính là một hồi cắn xé. Ngươi không thể giết ta, ta là Tây Thánh đại nhân. Quái vật thét lên không thôi, lại chỗ nào là tiểu hắc đối thủ. Mấy hiệp xuống tới, liền bị tiểu hắc xé nát, cắn thành vài đoạn. Luyện Trung Đại Thánh lúc này mới cuối cùng hoàn toàn chết đi. Huyền Diệu nhìn thấy quái vật bị tiểu hắc sống sờ sờ cắn chết, lập tức rất là hả giận. Khương Dược, cảm ơn ngươi cứu ta. Huyền Diệu vỗ ngực một cái, thứ này thật sự là quá buồn nôn. Khương Dược nhìn xem chết không thể chết lại quái vật, cười nói, ta cũng không nghĩ ra, bắt ngươi đi là nó, cũng xứng đáng nó không may. Hơn 30 năm trước, ta thiếu chút nữa ăn quái vật này ảnh thân thiệt tỏi lớn, vẫn nghĩ xử lý bản tôn. Hôm nay cuối cùng toàn nguyện, hắc hắc. Huyền Diệu cũng cười, vậy ngươi người này thật đúng là mang thủ. Khương Dược tại đây đại điện đông nhìn tây nhìn, chợt phát hiện cái này kiến trúc có chút quen thuộc. A, Khương Dược càng xem càng cảm thấy quen thuộc, có thể trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Khương Dược nhíu mày suy tư trong chốc lát, cuối cùng nhớ tới, cái này kiến trúc vậy mà là Tùy Đường thời kỳ quan Tây nhà ngục. Cái này đại điện chính là giám ngục trưởng quan nha môn. Quan Tây nhà ngục là Tùy Đường mấy đại thiên tù một trong. Bởi vì rất trọng yếu, cho nên đông dựa vào Vân Thủy quan, Tây Lân cận quan Tây đại doanh, nhận hùng quan cùng đại quân giám sát. Quan Tây nhà ngục giam giữ phạm nhân, chủ yếu là Tây vực nhân hòa ma tộc, mà lại cái giam giữ đại thừa tu vi trở lên phạm nhân, là hình bộ trực quản nhà ngục. Khương Dược nhớ kỹ, năm đó cái này quan Tây nhà ngục lâu dài giam giữ hơn ngàn phạm nhân, tiên cấp tù phạm đều có hơn 10 vị. Những tù phạm này, nhân tộc, ma tộc, quỷ quái đều có. Nghĩ tới đây, Khương Dược liền suy nghĩ tán. Luyện Ruột Đại Thánh mặc dù ở đây nhiều năm, có thể được động nhận hạn chế, nó chưa hẳn thật biết nơi này bí mật. Đến, chúng ta tới tìm xem. Khương Dược nói một câu, lập tức mở làm. Không lâu sau đó, hắn cuối cùng tại phụ cận một chỗ, tìm được mấy cái cổ xưa mũi tên. Cái này mũi tên là thần nọ cự tiễn. Mặt trên khắc lấy Quan Tây Đại Doanh bốn chữ. Không chỉ một mũi tên. Đó lấy, Tiểu Hắc lại từ phụ cận hạt cắt bên trong đào ra tới một bộ có lệnh bài khung xương. Nhìn lệnh bài chữ viết, là Quan Tây nhà ngục quan coi ngục. Nhìn khung xương tổn thương, là bị trong quân thần nọ bắn giết. Lại tìm đến mấy bộ hài cốt. Có quan coi ngục, có tù phạm, có Quan Tây nhà ngục tướng sĩ. Thi cốt sở dĩ còn có thể bảo tồn đến nay, cùng sa mạc hoàn cảnh cũng có quan hệ. Thông qua đối xương cốt nghiệm thương phân tích biết được, quan coi ngục vậy mà cùng tù phạm là một nhóm, cùng đối phó Quan Tây Đại Doanh tướng sĩ. Nói rõ cái gì? Nói rõ Quan Tây Đại Doanh tiến đánh qua Quan Tây nhà ngục, mà nhà ngục tù phạm cùng quan coi ngục từng có liên hợp tác chiến tình huống. Vì cái gì? Minh Vương Điện Hạ bắt đầu suy luận. Năm đó, Đường Mạt đại kiếp lúc, Quan Tây nhà ngục giám ngục quan cần phải vẫn lạc, bởi vì giám ngục quan là tiên cấp cường giả. Đồng thời, trong ngục trọng điểm giam giữ hơn 10 vị tiên nhân tù phạm, cũng hẳn là trước tiên liền vẫn lạc. Mà lại, lúc kia thiên hạ đại loạn, tiên cấp đại năng ảo ảo tại đại kiếp xuống vẫn lạc. Nguyên bản đề phòng xâm nghiêm Quan Tây nhà ngục, khẳng định mất đi khống chế. Như vậy, còn lại hơn ngàn đại thừa tu vi tù phạm, biết thế nào làm? Đương nhiên là nghĩ vượt ngục đào tẩu. Nhưng vấn đề là, bọn hắn người người đều mang đỉnh cấp chân nguyên khóa, tu vi còn bị tiên triều pháp gia đại ấn phong bế, lại bị nhà tù đại trận phong tỏa, vượt ngục nói nghe thì dễ. Làm sao bây giờ đâu? Lúc này, ngục giam loại lại ngục tốt, mắt thấy tiên cấp quan chức vẫn lạc, đường đình diệt vong, biết thế nào làm? Bọn này quan coi ngục, nhất định sẽ phong thích hơn ngàn đại thừa tu vi tù phạm, để đổi lấy chỗ tốt. Mà lại, tại loại này hỗn loạn mà nguy hiểm dưới cục diện, quan coi ngục cùng đại thừa tù phạm, chắc chắn sẽ bao đoàn sưởi ấm, lâm thời xây dựng một cái thế lực. Đây là phù hợp nhân tính. Tốt rồi. Như vậy tiếp xuống, đại thừa đám tù nhân đối mặt mấy chục cụ tiên nhân di thể, biết thế nào làm? Tiên nhân di thể thế nhưng là rất quý giá tài nguyên, bọn hắn sẽ từ bỏ sao? Không thể nào. Vì gia tăng lực lượng tự vệ, lấy ứng đối loại cục, bọn hắn rất có thể đem cái kia chút tiên nhân di thể, luyện chế là nổ tiên châu bực này đại sát khí. Nổ tiên châu dùng tiên nhân di thể luyện chế, vật liệu vốn là rất khó thu hoạch, mà lại cần cấp 8 trở lên khí sư, trận sư, phù sư, dược sư, khôi lỗi sư cùng một chỗ hợp tác. Có thể thấy được nó khó, nhưng không muốn hoài nghi bọn hắn năng lực. Bọn hắn có thể trở thành đại thừa tu vi phàm nhân, trong đó cái gì người tài ba hay không? Bọn hắn trong đó, lợi hại dược sư, khí sư, khôi lỗi sư, trận pháp sư, phù sư chờ có thể nói cái gì cần có đều có. Có tiên nhân di thể với tư cách vật liệu, bọn hắn hoàn toàn có năng lực hợp tác luyện chế nổ tiên châu. Nếu là muốn luyện chế, như vậy tốt nhất là tại phía tây dưới mặt đất chân hỏa điện địa cung, kia là luyện chế tốt nhất phương vị, cũng rất bí ẩn. Thế nhưng là, nếu như bọn hắn luyện chế nổ tiên châu thành công, liền sẽ không bị Quan Tây Đại Doanh dễ dàng như thế công diệt. Bởi vì Quan Tây Đại Doanh tiên cấp tướng lĩnh khẳng định cũng vẫn lạc, xem như rắn mất đầu, chiến lược rất yếu. Bởi vậy suy luận, liền đạt được một cái kết luận, bởi vì thời gian cấp bách, bọn hắn còn không có luyện chế thành công, chẳng qua là bán thành phẩm. Hoặc là nói, bọn hắn luyện chế không sai biệt lắm, lại không kịp dùng, liền để lộ tin tức, thu hút phụ cận rắn mất đầu Quan Tây Đại Doanh tướng sĩ đến tiến đánh. Nổ tiên châu bực này đồ vật, nếu là luyện chế không sai biệt lắm bán thành phẩm, liền biết biến cứng rắn như sắt, có thể bảo tồn thật lâu. Nhất là sa mạc hoàn cảnh bên trong, đủ để bảo tồn hơn 20 vạn năm. Đây chính là nhà sử học thường dùng lịch sử suy luận pháp. Nhìn như có chút hoang đường, lại mỗi một bước đều phù hợp ngay lúc đó thời đại tình cảnh, phù hợp lẽ thường, không có chí mạng lỗ thủng, cũng liền có khả năng đoán đúng chân tướng lịch sử. Khương Dược suy luận đến nơi đây, lập tức có chút kích động lên. Nổ tiên châu. Mặc dù cái này suy luận trình tự khâu nhiều chút, tư liệu chứng cứ thiếu chút, nhưng cũng có thể tính vẫn không nhỏ. Nói cách khác, chỉ cần ở đây cẩn thận tìm kiếm, rất có thể phát hiện sắp luyện chế thành công nổ tiên châu. Dù là chỉ có một thành khả năng, cũng đủ để đi tìm, đủ để cho Khương Dược kích động. Nổ tiên châu bực này đại sát khí, Khương Dược ngẫm lại đều biết nổi da gà. Vật kia trên chiến trường dùng để quan sát, hình tượng quả thực không nên quá đẹp. Tiểu Hắc, đi với ta phía tây tìm. Đào đất 100 trượng, trước tìm tới chân hỏa điện. Khương Dược nói. Hắn căn cứ ký ức, tuyển định một cái vị trí cụ thể, đại khái tại đây cái phương vị, hướng xuống nào. Nếu là biến thành người khác, thật đúng là không biết chân hỏa điện ở nơi nào. Bởi vì dù là tại năm đó, nhà ngục bên trong chân hỏa điện cũng là rất bí ẩn địa cung. Tiểu Hắc sử dụng ra ma lực, song trảo tung bay, cắt vàng bay lên. Rất nhanh, Tiểu Hắc liền chui vào dưới cắt vàng. Cũng may mắn có Tiểu Hắc ma lực, không phải vậy chính là biết phía dưới là chân hỏa điện địa cung, cũng rất khó đào vào đi. Đầy đủ hơn một canh giờ, Tiểu Hắc mới xuống tới, tranh công lắc đầu vẫy đuôi, biểu thị chân hỏa điện đã đạt thông. Đi. Khương Dược không chút do dự nhảy xuống. Huyền Diệu do dự một chút, cũng nhảy xuống. Đầy đủ hơn 100 trượng sau, Khương Dược mới chui vào chân hỏa điện. Vừa tiến vào chân hỏa điện, liền thấy 7-8 bộ hài cốt. Cái này 7-8 bộ hài cốt vây quanh một tòa cao hơn 4 trượng, 3 trượng rộng bao nhiêu cự đỉnh. Cái này cự đỉnh quả nhiên là khí sư, trận sư, phù sư, dược sư, khôi lỗi sư cùng hợp tác luyện chế bảo vật năm mặt đỉnh. Có thể để cho 5 loại nhân vật liên hợp luyện chế bảo vật chủng loại rất ít, nổ tiên châu vừa vặn là trong đó một loại, vẫn là đặc thù nhất quý giá nhất lợi hại nhất một loại. Vẹn vẹn nhìn thấy cái này năm mặt đỉnh, Khương Dược đã cảm thấy chính mình lịch sử suy luận khả năng thật sự là đúng. Hắn vòng qua thi cốt, leo lên cao hơn 4 trượng năm mặt đỉnh, đẩy ra cái nắp cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong vừa nhìn, lập tức lộ ra cực kỳ đắc ý sợ hãi lẫn vui mừng. Là nổ tiên châu, còn không chỉ một viên, hơn nữa nhìn đi lên tiếp cận luyện chế thành công, khả năng liền sai một bước cuối cùng. Lợi hại a, thái sử gừng. Tri thức cải biến vận mệnh, đây là học giả thắng lợi. Khương Dược nhẹ nhàng thở ra, hắn không có lập tức đi xuống đoạt bảo, mà là trước ngưng thần đề phòng, đánh giá chung quanh, nhìn xem có vấn đề hay không. Bởi vì người thường thường tại đắc ý quên hình thời điểm, dễ dàng nhất không may. Đây là Khương Dược có thể sống đến hiện tại nguyên nhân một trong. Khương Dược vừa mới thu liễm linh hải, ngưng thần đề phòng, liền nghe được đông một tiếng trống vang. Cái này âm thanh trống vang đột nhiên xuất hiện, cũng không biết đến biết nơi nào, thật giống trống rông xuất hiện. Khương Dược nghe được cái này đông một tiếng, tâm liền phảng phất đột nhiên bạo liệt, linh hải một hồi hỗn độn, toàn thân khí tức rối loạn không chịu nổi, hồn phách kịch liệt đau nhức vô cùng. Phất bốn Khương Dược nhịn không được liền phun ra một miệng lớn máu tươi. Là tinh huyết. Chỉ một chút, Khương Dược liền thân thụ trọng thương. Nếu không phải hắn trước giờ ngưng thần đề phòng, thương thế của hắn biết nặng mấy lần, hiện tại khả năng đã bị một tiếng này trống vang xử lý vẫn lạc. Nóng như vậy, thật tốt phiền muộn. Cái này hai ngày nghỉ đều muốn bị đoạn. Chỉ có thể thứ hai tăng thêm, thật xin lỗi, cua đại gia. Hôm nay vừa viết Nam Kinh ngày mùa hè tế, liền lại ra tới Nam Kinh chùa miếu cung phụng Nhật Bản Nam Kinh đại đồ sắt tủ chiến tranh bài vị, thật sự là đủ. Quá điên cuồng. Chương 539, ngươi ông ta, chúng ta cùng một chỗ cưới chó. Ô, cái này tiếng trống rõ ràng đến từ cự đỉnh bên trong. Tại đây cấm pháp nơi, Khương Dược trọng thương phía dưới lập tức thân thể một rơi, liền từ cao hơn 4 trượng 5 mặt cự đỉnh bên trên ngã xuống. Gâu. Tiểu Hắc thân thể nhảy lên, liền nhẹ nhàng ngậm lấy Khương Dược. Âm đạo pháp bảo công kích phần lớn là có tính nhắm vào, cũng không phải là công kích tất cả nghe được âm thanh người. Nếu không chính là không phân đối tượng không khác biệt công kích. Cho nên, tại Khương Dược bị âm đạo pháp bảo công kích thời điểm, phụ cận Tiểu Hắc cùng Huyền Diệu mặc dù cũng nghe đến tiếng trống, nhưng không có bị công kích. Cái kia tiếng trống tựa hồ chỉ nghĩ tập trung lực lượng xử lý Khương Dược. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiểu Hắc buông xuống Khương Dược, liền sủa loạn lấy hóa thành một đạo tàn ảnh, cuốn lên một hồi yêu phong, gào thét bay lên vọt lên, nào về phía cự đỉnh bên trong. Nói thật, tại đây cấm pháp sa mạc, Tiểu Hắc thật sự không hổ chó thị vệ danh tiếng, hoàn toàn xứng đáng ngũ phẩm bổng lộc. Phất bốn Khương Dược lần nữa phun ra một miệng lớn tinh huyết, nguyên thần đều nhanh muốn thoát thể ra. Thật là lợi hại âm chi đạo công kích. So sánh võ đạo, dược đạo, trận đạo, phù đạo các loại, âm chi đạo muốn ít lưu ý nhiều, có thể tu luyện được ít, thậm chí so hồn đạo còn thiếu. Chính vì vậy, âm chi đạo công kích phòng ngự cũng càng khó. Nếu không, Khương Dược sẽ không kém điểm bị xử lý. Khương Dược, Huyền Diệu xuống lại, nguyên thần của ngươi trọng thương rồi. Tiểu đạo cô một đôi mắt trong tràn đầy quan tâm cùng vẻ lo lắng, không giống như là ngụy trang ra tới. Khương Dược sắc mặt trắng bệnh, khí tức lộn xộn, lung lay sắp đổ vịn Huyền Diệu bả vai, cật lực gật đầu. Vào giờ phút này, hắn linh đài kịch liệt đau nhức vô cùng, nếu không phải chí nhân chính quả tâm đang bảo hộ, hắn coi như không chết, khả năng cũng thành ngớ ngẩn. Dưới mắt mặc dù trọng thương, cũng đã rất may mắn. Cái này tập kích tiếng trống của mình chẳng những âm hiểm, cũng rất cường đại. Khương Dược phía trước từ chiếc nhẫn bên trong lấy không ít thường dùng đan dược đặt ở túi áo bên trong, trong đó có trị liệu âm chi đạo công kích đan dược. Cũng thua thiệt nam nhân này từ trước đến nay cẩn thận tinh tế, liền trị liệu âm chi đạo tổn thương đan dược đều chuẩn bị. Ăn đan dược, Khương Dược mới tốt chịu rất nhiều. Nhưng nếu muốn khôi phục, tuyệt không phải nhất thời công lao. Gâu. Cự đỉnh bên trong truyền đến tiểu hắc gầm thét. Gâu gâu. Phẫn nộ tiếng chó sủa chấn cự đỉnh ong ong rung động, nương theo lấy móng vuốt sắc bén tiếng xé gió cùng một loại khó nói lên lời âm thanh. Rất rõ ràng, tiểu hắc tại cự đỉnh bên trong cùng người nào đó kịch chiến. Đáng tiếc, Khương Dược trọng thương phía dưới, bất lực leo lên cự đỉnh. Huyền Diệu tu luyện đạo thuật, lúc này thực lực thấp, cũng vô pháp giúp tiểu hắc đánh nhau. Hai người chỉ có thể khẩn trương nghe cự đỉnh bên trong đánh nhau, tâm cũng là nhấc đến cổ họng. Khương Dược, trước ngươi ở bên trong nhìn thấy cái gì? Huyền Diệu nhịn không được hỏi. Khương Dược cười khổ lắc đầu, không có thấy rõ, trong đỉnh rất tối tăm. Thật sự là hắn không có thấy rõ, hắn chỉ thấy nổ tiên châu. Bởi vì nổ tiên châu có chứa ngôi sao ánh sáng chói lọi, tại u ám trong đỉnh có thể liếc mắt phát hiện. Gâu gâu. Tiểu hắc sủa loạn quả thực là gào thét như sấm, móng vuốt sắc bén tiếng xé gió thê lương như rít gào, còn tại kịch liệt thở dốc. Cuồng bạo yêu khí đều tràn ra cự đỉnh. Khương Dược vẻ lo lắng, tựa hồ cũng muốn tràn ra ngũ quan. Hai người mặc dù không nhìn thấy trong đỉnh tình huống, có thể chỗ nào vẫn không rõ, tiểu hắc lúc này đã tại toàn lực chiến đấu. Đông bốn bỗng nhiên trong đỉnh cuối cùng lần nữa truyền ra một tiếng trống vang, mang theo cổ xưa kinh hãi tuyệt âm chi đạo vận, làm lòng người thần vật mèo. Chẳng qua là, lần này tiếng trống mục tiêu công kích không phải Khương Dược, càng không phải là Huyền Diệu, mà là trong đỉnh tiểu hắc. Cho nên hai người chẳng qua là cảm thấy khó chịu, nhưng không có bị thương nữa. Thế nhưng là trong đỉnh tiểu hắc lại nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ nghe bằng một tiếng, tựa như là tiểu hắc bay rất ra ngoài, đâm vào trên vách đỉnh. Cực lớn va chạm để cao hơn 4 trượng 5 mặt đỉnh đều lay động. Vương Ô bốn tiểu hắc phát ra thống khổ gào thét. Ngay sau đó, móng vuốt sắc bén tiếng xé gió lần nữa đột nhiên nổi lên, yêu khí cường đại bên trong mang theo mùi vị huyết tinh. Đều không cần nhìn, Khương Dược liền biết tiểu hắc đã đang thiêu đốt tinh huyết chiến đấu. Tiểu hắc tại đi săn bên trong tính cách, một mực là không chết không thôi, chỉ có tiến không có lùi, năm đó chẳng qua là bình thường cho lúc chính là như thế. Khương Dược khẩn trương một đầu mồ hôi. A Cửu. Khương Dược dãy rủa lấy vung lên ống tay áo, ra hiệu A Cửu bò đi vào, giúp đỡ tiểu hắc. Đây thật ra là tương đối nguy hiểm quyết định, bởi vì A Cửu bây giờ chính là một cái con rắn nhỏ, lại không cách nào biến thân. Nó mặc dù là đại thừa tu vi, nhưng lúc này thực lực kém xa tiểu hắc. Tại đây cấm pháp nơi, trừ kịch độc, thực lực của nàng thật rất bình thường, một khi đi vào liền có thể gặp bất trắc. Bởi vì nàng dựa vào là huyết mạch cùng tiên phú thần thông, cùng tiểu hắc khác biệt. Tiểu hắc thì là bị đủ loại bảo vật mạnh mẽ thăng cấp bình thường thú, tức không cao quý huyết mạch, lại không có thiên phú thần thông, lại vừa vận tạo nên một thân cường đại yêu ma lực. Tiểu hắc dựa vào đủ loại bảo vật đút ra tới yêu ma lực, tại cấm pháp sa mạc ngược lại thành lợi hại cường giả. A Cửu lặng yên không một tiếng động leo lên cự đỉnh, có thể còn không có đi vào, liền nghe được tiểu hắc phát ra một hồi hưng phấn gầm rú. Gâu gâu, gâu. Cái này tiếng chó sủa mặc dù có chút trung khí không đủ, lại mang theo phách lối khí tức cuồng ngạo. Ý kia rõ ràng chính là ta thắng. Khương Dược lập tức thần sắc vui mừng. Tiểu hắc thắng. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt liền gặp được bóng đen nhoáng một cái, tiểu hắc liền bay ra cự đỉnh, ngậm một cái tối tăm mở mịt trống to ra tới. Tiểu hắc yêu khí có chút lộn xộn, hai chân như nhũn ra, rõ ràng thụ thương không nhẹ, tiêu hao rất nhiều. Cái kia trống to phía trên đã sinh ra ngũ quan cùng tứ chi, bây giờ mạnh mẽ bị tiểu hắc cắn rơi, vết thương ngay tại bốc lên màu xám sương mù, dần dần chôn vùi. Nguyên lai, cái này trống to đã có quỷ dị nhục thân, lại bị tiểu hắc xé bỏ. Phía trước dùng âm chi đạo thần thông đánh lén Khương Dược, kém chút xử lý Minh Vương điện hạ, chính là cái này trống quái. Thế nhưng là Khương Dược đầu tiên mắt nhìn không phải trống quái, mà là nhìn xem trống to bản thân. Đây không phải là quan Tây đại doanh trung quân chống trận Tây Bể Võ Vương sao? Khương Dược lập tức nhận ra, đây chính là Sở Thái Tông chuyển tế chủ trì luyện chế Tây Bể Võ Vương. Sở Thái Tông chuyển tế chính là biển san hô kiếp trước bản long thủ đường đệ kiêm cửu nhân. Người này là âm chi đạo tuyệt đỉnh thiên tài, có đại sở âm hoàng danh xưng. Trong lịch sử, Sở Thái Tông là cái tức hùng tài đại lượng, lại dẫn nồng đậm sắc thái thần bí đại nhân vật. Hắn cho hậu thế lưu lại rất nhiều giả sử truyền thuyết, là Sở Tùy Đường ba đời đến nay, giả sử truyền thuyết tối đa cũng quỷ dị nhất tiên đế. Đến mức lưu lại một cái Quỷ Thái Tông xưng hảo. Sở Thái Tông tự mình tham dự luyện chế 6 mặt chống trận pháp bảo, thay thế phía trước chống trận pháp bảo. Thượng cổ tiên triều đại quân, chiến vực ít nhất có 4 loại lực lượng tạo thành. Một là binh đạo quân trận tạo ra trận vực, hai là chiến sĩ quân tâm chiến lực ngưng tụ quân vực, ba là chiến mã tọa kỵ ngưng tụ thú vực, bốn là chống trận quân nhạc ngưng tụ âm vực. Ít nhất cũng là cái này 4 loại pháp vực tạo thành. Lợi hại chiến vực, còn muốn ra chỉ độc vực, lạnh vực, hỏa vực, thủy vực chờ đại vực. Mà bây giờ chân giới quân đội, chiến vực chỉ có trận vực, quân vực, thú vực, nhiều lắm là lại thêm một vực, căn bản cũng không có âm vực. Nhưng ở thượng cổ trong quân, âm vực nhưng thật ra là chiến vực trọng yếu tạo thành bộ phận. Sở Thái Tông cướp đoạt bản long thủ đế vị về sau, tổ chức luyện chế 6 mặt đỉnh cấp chống trận pháp bảo, ban tên là Cung Bể Võ Vương, Kinh Bể Võ Vương, Đông Bể Võ Vương, Nam Bể Võ Vương, Tây Bể Võ Vương, Bắc Bể Võ Vương. Nghe nói, luyện chế 6 mặt chống trận lúc, Sở cung đã từng xuất hiện rất nhiều quỷ dị sự tình. Cái này 6 mặt chống nhỏ luyện chế thành về sau, phân ban thưởng hoàng cung quân cận vệ, kinh doanh, cấm vệ quân tứ đại doanh. Trải qua 3 đời, một mực truyền đến đường. Trong đó ban cho quan Tây đại doanh chống trận, chính là mặt này Tây Bể Võ Vương. Tây Bể Võ Vương trọng yếu bao nhiêu? Tại quan Tây đại doanh, cùng ấn soái cùng hàng ấn chống, cùng binh phủ cùng hàng phụ chống, cùng soái kỳ cùng hàng cờ chống. Đổi chống trận sau, các đại doanh chiến vực lực lượng tăng lên một thành. Bởi vì cái này 6 mặt chống nhỏ từ Sở Thái Tông tự mình chủ trì luyện chế, tại lúc ấy là cái rất chứ danh công trình, trong lịch sử được xưng là Thái Tông 6 bể. Thái Tông 6 bể phương pháp luyện chế cùng luyện chế vật liệu rất thần bí, đại biểu lúc ấy cao nhất pháp bảo luyện chế trình độ. Truyền thuyết, Thái Tông 6 bể là dùng da người luyện chế, chống bên trong có dấu trái tim của người ta, mỗi một mặt chống đều dùng một tấm da người, một khỏa nhân tâm. Đây không phải là nói mò sao? Hoang đường như vậy không trải qua truyền thuyết, đương nhiên không người tin. Bởi vì, rất khó tin hạng người gì ra có thể sử dụng nhiều như vậy vạn năm không xấu, mà lại chưa từng có nghe nói, luyện chế chống trận còn cần trái tim. Nhưng Thái Tông 6 bể là nhân hoàng tự mình chủ trì luyện chế cho bảo, lại ban cho tín nhiệm nhất 6 vị thông soái, một mực là nhẹ không gặp người trong quân trọng khí. Người bình thường căn bản không có cơ hội nhìn thấy, càng không có cơ hội nghiên cứu, không nói đến phá vỡ chống nhỏ kiểm tra. Dương Huyền Minh cùng Lý Liền với tư cách đã từng tiên đế, đều gặp 6 mặt chống nhỏ, đã từng nghiên cứu vì sao có thể sử dụng nhiều năm như vậy không xấu. Thế nhưng là chống nhỏ đẳng cấp cực cao, nhất định phải phá vỡ chống nhỏ mới có thể nghiên cứu rõ ràng. Vậy liền mang ý nghĩa có khả năng hủy đi bảo vật. Một khi phá hư bảo vật, chưa hẳn có thể lại luyện chế ra giống nhau như lúc. Lúc ấy duy nhất chín đạo đại tiên, Thái sư gừng giãn ra cũng thôi diễn nói, không muốn nghiên cứu chống nhỏ, để miễn cho không đến mất. Thế là, vậy mà không người nào biết, năm đó Sở Thái Tông chuyển tế đến cùng sử dụng tài liệu gì luyện chế 6 mặt chống nhỏ, áp dụng phương pháp gì. Hiện tại, Khương Dược lần nữa nhìn thấy trong đó một mặt Tây Bể Võ Vương, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác quái dị, rất cảm giác không thoải mái. Vào giờ phút này, chống to ngũ quan tứ chi đã hoàn toàn biến mất, khí linh ý thức đã bị xóa đi, chỉ còn lại có một cái trống lớn. Khí linh bị tiểu hắc xử lý về sau, vật này mới lại bày biện ra Tây Bể Võ Vương diện mạo. Mặt này chống to bên ngoài là che đậy thần thức tiên đồng tiên tài, còn có lít nha lít nhít đạo văn cấm chế, phong bế bên trong vật liệu. Quả nhiên, trừ phi phá vỡ chống nhỏ phía ngoài đạo văn, nếu không không cách nào nghiên cứu chống nhỏ. Cái này chống thật tốt kỳ quái. Huyền Diệu mày ngài hơi nhíu, Khương Dược, vì sao ta thấy mặt này chống, cảm thấy có điểm khó chịu? Khương Dược mặc dù cũng có loại cảm giác khó chịu, có thể càng nhiều hơn chính là cao hứng. Cái này thế nhưng là một cái ngoại ý muốn phát hiện lớn a. Đem mặt này chống lấy về, dùng làm quân minh trung quân chống trận, ít nhất có thể tăng lên đại quân hơn 1/10 chiến lực. Cái này thế nhưng là có thể cường đại chiến vực âm đạo pháp bảo, thậm chí có thể chấn nhiếp quân địch sát ý, yếu bất quân địch chiến vực. Tiểu Hắc, ngươi thế nào rồi? Khương Dược rất quan tâm nhìn xem Tiểu Hắc, không tiếp tục quản chống nhỏ. Nam nhân này thân mật sờ sờ lông xù đầu chó, ngươi liều mạng như vậy làm gì? Nói xong, liền lấy ra một thanh đan dược, đút cho Tiểu Hắc ăn. Tiểu Hắc a, ngươi thế nhưng là ta sớm nhất nguyên tử, nhưng muốn kiềm chế một chút. Khương Dược cuối cùng chính miệng thừa nhận, Tiểu Hắc là sớm nhất nguyên tử, trở về sau, thăng ngươi là tứ phẩm, vị cùng châu mục. Tiểu Hắc vừa nghe, cái đuôi rung thành tàn ảnh, trong miệng ố ố không thôi, cảm động con mắt đều đỏ. Ăn chữa thương đan dược, khí thế của nó lập tức bắt đầu khôi phục. Rất nhanh, mấy chục khỏa nổ tiên châu từ cự đỉnh bên trong tìm ra. Đáng tiếc đại đa số đều mục nát. Không có mục nát, chỉ có 3 viên. Chính là cái này 3 viên nổ tiên châu, cũng không có luyện chế hoàn thành, còn kém một bước cuối cùng, không sai biệt lắm hoàn thành chính thành. Nếu là nghĩ một chút biện pháp, hoàn toàn có khả năng hoàn thành một bước cuối cùng. Ta rõ ràng. Khương Dược nhìn xem đại đa số mục nát nổ tiên châu. Tại đây loại cấm pháp sa mạc dưới hoàn cảnh, nổ tiên châu rất khó mục nát, nhất là không có luyện chế hoàn thành bán thành phẩm, bảo tồn kỳ càng lâu. Đồng dạng bảo tồn dưới hoàn cảnh, đã còn lại 3 viên không có mục nát, như vậy cái khác nổ tiên châu cũng không có lý do mục nát. Thế nhưng là chúng hết lần này tới lần khác mục nát. Chỉ có một nguyên nhân, bọn chúng đạo vận bị chống nhỏ bên trên khí linh hấp thụ. Chính là hấp thụ nổ tiên châu đạo vận, chống nhỏ khí linh mới sinh ra ý thức tự chủ, tu luyện ra quái vật nhập thân, trở thành nơi này cường giả. Thế là, nổ tiên châu liền mục nát. Nếu là không có nổ tiên châu dài lâu tầm bổ, khí linh cũng không biết tu luyện thành lợi hại quái vật. Quái vật này nếu là rời đi cấm pháp sa mạc, thực lực ít nhất là đại thánh. Nếu là Khương Dược không có phát hiện nổ tiên châu, cuối cùng này 3 viên nổ tiên châu, sớm muộn cũng biết bị quái vật này hỏa hỏa rơi. Thế nhưng là vấn đề mới đến, Tây Bể Võ Vương chính là quan Tây đại doanh chống trận, từ thống soái tự mình trưởng quản, tại sao lại xuất hiện tại quan Tây nhà ngục? Còn xuất hiện ở trong đỉnh được luyện chế. Còn có, cái này luyện chế nổ tiên châu 8 cái người chết, là ai giết? Giết bọn hắn người, vì sao không có mang đi Tây Bể Võ Vương cùng nổ tiên châu? Vật trọng yếu như vậy, kẻ giết người biết không lấy đi. Cái này chân hỏa địa cung rất bí mật, quan Tây đại doanh tướng sĩ chưa chắc sẽ biết. Có thể đã 8 vị luyện chế nổ tiên châu tù phạm bị giết, cái kia kẻ giết người nhất định rất lợi hại, hoặc là rất nhiều người, không thể nào phát hiện không được trong đỉnh đồ vật ta. Cái này 3 cái vấn đề, lập tức để Khương Dược cảm thấy nghi hoặc không giải. Hắn lúc này thụ thương rất nặng, tự hỏi một chút vấn đề liền tâm thần kịch liệt đau nhức, có thể lại không thể không nghĩ. Khụ khụ. Khương Dược ngồi xuống, lau lau mồ hôi trên trán, "A Huyền sư tỷ, ngươi xem một chút cái này 8 cỗ thi thể, đến cùng có vấn đề gì?" Hắn lúc này đi đường đều phí sức, khó mà xem xét thi cốt. Huyền Diệu nhìn một chút, rất nhanh nói, "Có 2 cỗ thi cốt trên thân treo lệnh bài cùng trận chìa. 6 người khác không có lệnh bài cùng trận chìa." "Ừm. Xem ra, người luyện chế nhưng thật ra là 6 người, không phải 8 người. 2 người kia không phải người luyện chế." Khương Dược sắc mặt tái nhợt, ngữ khí yếu ớt, "Bọn hắn là thế nào chết? Có thể nhìn ra sao?" Huyền Diệu trầm ngâm nói, "2 người có pháp bảo, đã mục nát. 6 cái người luyện chế không có pháp bảo. Xem ra, 2 nhóm người là tự giết lẫn nhau mà chết. Động thủ trước, khẳng định là có lệnh bài 2 người." Khương Dược rõ ràng, là quan coi ngục động thủ giết 6 cái luyện chế nổ tiên châu tù phạm. Bọn hắn vốn đã cấu kết làm một băng, vì sao muốn sống mái với nhau? Rất có thể là quan Tây quân sắp công phá nhà ngục đại trận, mà nổ tiên châu còn không có luyện chế thành công, dưới tình thế cấp bách, quan coi ngục nhóm vì sống sót, lâm thời phản chiến, muốn chém giết tù phạm đầu hàng quan Tây đại doanh. Cho nên, 2 cái quan coi ngục mới có thể đột nhiên tập kích. Bọn hắn có pháp bảo, lại là đột nhiên tập kích, vậy mà xử lý 6 vị đại thừa tu vi tù phạm. Nhưng bọn hắn dù sao chỉ có 2 người, cũng bị đối phương xử lý. Song phương đồng quy vu tận. Quan Tây đại doanh tướng sĩ đánh vào nhà ngục sau, nhất định giết rất nhiều người. Thế nhưng là bọn hắn không biết ẩn nấp chân hỏa điện còn có bí mật này, cũng không có tìm tới nơi này. Quan Tây nhà ngục nhưng thật ra là cái độc lập thành nhỏ, địa phương rất lớn, kiến trúc cũng rất nhiều, mà lại một mực là lịch đại giữ bí mật giới nghiêm đơn vị, người không quen thuộc rất khó tìm đến chỗ bí ẩn. Các quân sĩ nghĩ không gian nơi này cũng rất bình thường. Tốt rồi, hiện tại 2 vấn đề đã giải hoặc. Thứ nhất, 8 người là tự giết lẫn nhau, không phải bị những người khác giết chết. Thứ hai, bảo vật không có bị lấy đi, là bởi vì bí mật theo 8 người vẫn lạc, theo quan Tây nhà ngục bị hủy diệt, mà vĩnh viễn phủ bụi, không có người biết. Như vậy, cũng chỉ còn lại có vấn đề thứ ba, vì sao Tây Bể Võ Vương sẽ xuất hiện ở trong đỉnh? Đây có phải hay không là quan Tây đại doanh tiến đánh quan Tây nhà ngục nguyên nhân? Tây Bể Võ Vương là cổ xưa âm chi đạo trọng bảo, có chứa cường đại đạo vận. 6 cái tù phạm đem Tây chống nhỏ vương cùng tiên nhân di thể cùng một chỗ luyện chế, có thể là vì gia trì nổ tiên châu âm công lực lượng, gia tăng nổ tiên châu uy lực. Bọn hắn không phải trong quân người, vẫn là tù phạm, cũng là phạm tội người, khẳng định không thể nào hiểu được Tây Bể Võ Vương đối với tướng sĩ ý nghĩa. Bọn hắn điểm xuất phát minh xác. Thế nhưng là, bọn hắn là thế nào lấy được quan Tây đại doanh Tây Bể Võ Vương? Khương Dược suy nghĩ một chút, chỉ nghĩ ra một cái khả năng. Đó chính là, ngay lúc đó quan Tây đại doanh thống soái khẳng định phạm tội, bị dưới triều đình ngục, tạm thời nhốt tại quan Tây nhà ngục. Đây là trong lịch sử phát sinh qua sự tình. Quan Tây đại doanh tướng soái nếu là phạm tội, bình thường trước tạm thời giam giữ tại quan Tây nhà ngục, sau đó chờ lấy trưởng an người tới bắt giữ lấy kinh sư. Tại thời đường, đây coi như là lệ cũ. Chân tướng có thể là, ngay tại quan Tây đại doanh thống soái bị tạm thời giam giữ tại quan Tây nhà ngục, còn không có đợi đến triều đình phái viên giao tiếp thời điểm, tiên giới đại kiếp liền giáng lâm. Quan Tây đại doanh thống soái thế nhưng là tiên cấp cường giả, khẳng định lúc ấy vẫn lạc, chết tại nhà ngục. Thế là, quan Tây đại doanh tướng sĩ liền đến tiến đánh nhà ngục, bao vây nhà ngục chi thành. Nhà ngục quan coi ngục vì tự vệ, liền phóng thích đại thừa tu vi tù phạm, dùng vẫn lạc tiên nhân di thể luyện chế nổ tiên châu. Vì cường hóa nổ tiên châu uy lực, dứt khoát đem đại doanh thống soái đảm bảo Tây Bể Võ Vương cũng ném vào trong đỉnh. Đáng tiếc, còn không có luyện chế hoàn thành, quan Tây đại doanh tướng sĩ liền công phá nhà ngục chi thành. Bọn hắn vì trả thù, huyết tẩy nhà ngục. Khương Dược nghĩ tới đây, đau đầu muốn nức. Cái này hơn phân nửa chính là lịch sử chân tướng. Đi, nhanh đi quỷ vực. Khương Dược dãy rủa lấy đứng lên, cấm pháp nơi chữa thương quá chậm. Tiểu Hắc, ngươi ngậm trống nhỏ bắt tay, chúng ta lập tức rời đi. Huyền Diệu nhíu mày, ngươi có thể cưỡi ngựa. Nàng không có nhìn ra, Khương Dược cái này trạng thái sao có thể cưỡi chó, khẳng định biết rơi xuống. Khụ khụ. Khương Dược mặt đỏ, rất là lúng túng lau lau mồ hôi lạnh, ngươi ôm ta là được, chúng ta cùng một chỗ cưỡi. Cái gì? Huyền Diệu khẽ giật mình, đen nhánh con mắt trừng đến căng tròn. Chương 540, Minh Vương Nam Trinh, bố võ thiên hạ. Minh chủ tăng thêm đại chương tiết. Huyền Diệu nghe được Khương Dược nói năng vô sỉ, kém chút nổ. Em. Phía trước, ngươi không nhường ta cưỡi chó, ta bị kéo tại đuôi chó bên trên, kém chút bị quái vật kia bắt lấy xử lý. Hỗn đạo. Hiện tại thân ngươi bị thương nặng, chó đều cưỡi không được, lại muốn ta ôm ngươi cưỡi chó. Ngươi ra mặt thật đúng là dày a. Huyền Diệu lúc này liền muốn cự tuyệt, thế nhưng là nhìn thấy Khương Dược sắc mặt trắng bệnh, khí tức hư nhược bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, vẫn là hừ lạnh một tiếng, không có phản đối, chỉ có thể như thế. Sóng nhiệt như lửa, bao cắt đầy trời sa mạc lớn bên trên, một cái cường tráng như hổ đại hắc chó, ngậm một cái trống lớn, trên lưng chở đi hai người, chạy băng băng như bay. Cũng nhiều thua thiệt tiểu hắc, đã là thị vệ, lại là tọa kỵ, là Minh Vương điện hạ lần này sa mạc chuyến đi lập xuống mồ hôi chó công lao. Huyền Diệu ôm Khương Dược, ngồi tại tiểu hắc trên lưng, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Đổi lấy ngươi là nữ tử, hài nhi ôm một đại nam nhân thử một chút. Còn muốn đề phòng bị đụng phải, duy trì một điểm khoảng cách, đừng đề cập nhiều mệt mỏi. Đừng nói tiểu đạo cô, chính là Khương Dược chính mình cũng cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù thụ thương rất nặng, có thể Khương Dược tâm tình kỳ thực cũng không tệ lắm. Lấy được 3 viên sắp hoàn thành nổ tiên châu, còn được đến Tây Bể Võ Vương, ngoài ý muốn gói quà lớn. Tiểu Hắc man lực kinh người, nhanh hơn tuấn mã. Giữa trưa ngày thứ hai, cuối cùng tiến vào một mảnh màu đỏ như máu sa mạc bồn địa. Trăng đỏ quỷ vực cuối cùng đã tới. Khẽ rửa gần trăng đỏ quỷ vực, nguyên bản kinh khủng sóng nhiệt liền biến mát lạnh, tiếp lấy biến thành ấm lãnh, cuối cùng hàn khí bức người. Đây chính là hiếm ai biết, vô cùng thần bí trăng đỏ quỷ vực. Nơi đây là vô gian trong sa mạc kinh khủng nhất âm sát nơi, đã sớm hình thành thiên nhiên quỷ vực kết giới, là cấm pháp trong sa mạc một chỗ không phải cấm pháp địa phương. Mặc dù nơi đây pháp lực có thể dùng, cũng là đại hung nơi, chính là vong hồn lệ quỷ thế giới. Tiểu Hắc chạy lên cao cao cồn cát, bốn địa bên trong màu đỏ cắt vực đều ở quan sát bên trong. Cái này quỷ vực có mấy trăm dặm lớn nhỏ, hạt cắt cũng là màu đỏ sẫm, mà lại tràn ngập màu xám sương mù, nhìn một chút liền cảm giác rùng mình. Khương Dược có chút cật lực vịn Huyền Diệu xuống chó lưng, nhìn trước mắt trăng đỏ quỷ vực, trong mắt lộ ra vẻ cảm khái. Này chỗ nào là cái bốn địa? Đây thật ra là cái thành trì. Năm đó chính là quan Tây đại doanh quân thành vị trí. Dưới chân cồn cắt kỳ thực chính là năm đó tường thành. Không sai, cái này bồn địa bên trong quỷ vực chính là đã từng quan Tây đại doanh. Năm đó tứ đại cấm vệ quân trọng binh tập đoàn một trong quan Tây đại doanh, vậy mà biến thành trăng đỏ quỷ vực. Hừ, ngươi thật là nặng, ta toàn thân đều tê dại. Huyền Diệu dậm chân, một mặt tan thiệt thòi vẻ, nếu không phải nhìn ngươi nửa chết nửa sống đáng thương dạng, bần đạo mới lười nhác của ngươi. Khương Dược cũng là giả vờ như nghe không được, trực tiếp loại bỏ Huyền Diệu bất mãn, một tay vịn Huyền Diệu vai, một tay chỉ vào cồn cắt xuống bồn mà nói. Nơi này mặc dù nguy hiểm, lại không phải cấm pháp nơi. Thương thế của ta rất nhanh liền có thể tốt. Khu khu. Ai, Thương Hải Tăng Điển, thay đổi khôn lường, xa xôi vạn cổ, không còn năm đó. Khu khu. Khương Dược một bên ho ra máu, một bên chậm rãi mà đi. Bộ dáng kia như là bệnh nguy kịch sau, vị nha hoàn bả vai tại vườn hoa ngắm hoa thổ huyết dạn đỡ dở quý công tử. Liền sai một phương mang máu khăn tay. Tiểu đạo cô mặc dù trong lòng ngũ hoán, có thể thấy được hắn thương nặng, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đỡ lấy hắn cất bước. Chỉ cần tay nàng buông lỏng, Minh Vương nhất định sẽ quẳng lăn xuống đi. Huyền Diệu viện Khương Dược tiến vào bồn địa, lập tức cảm thấy toàn thân buông lỏng, lực lượng cường đại lập tức toát lên toàn thân. Pháp lực của nàng lần nữa khôi phục. Hừ. Huyền Diệu cười lạnh nhìn thoáng qua Tiểu Hắc, đối cái này trên đường đối với mình thiếu hụt kính ý cậu tử, đáp lại một tia nhan sắc. Đại thừa chân nhân khí thế cường đại, lập tức để Tiểu Hắc thân thể run lên. Cái này phía trước còn ngạo kiểu vô cùng cậu tử, lập tức kẹp lên cái đuôi, hiểu xỉu. Cùng lúc đó, Khương Dược pháp lực vừa khôi phục, trước tiên liền lấy ra một nguyên châu, dùng một nguyên châu sinh cơ chữa thương, đồng thời liền vận chuyển dược đạo. Trong nháy mắt, thương thế của hắn liền cấp tốc khôi phục. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, Khương Dược liền khôi phục như lúc ban đầu. Một đạo ý niệm, cơ đà liền xuất hiện trước người. Đó lấy Á Cửu cũng thay đổi thành một thiếu nữ, Lục Chỉ Tiên Khu cũng xuất hiện. Đội hình phía trước cường đại, khiến người tắc lưỡi. Mà Tiểu Hắc càng có vẻ nhỏ bé, điệu thấp, dựng thẳng lên đến lỗ tai đều tiêu nhiều xuống, phía trước uy phong bắt diện sa mạc cường giả, lần nữa biến cây sao bình thường. Nhưng mà, ngay tại Khương Dược tiến vào trăng đỏ quỷ vực không lâu, toàn bộ trăng đỏ quỷ vực đột nhiên phong vân đột biến, trời đất u ám, gió lạnh rít gào. Trong nháy mắt, liền từ ban ngày biến thành đêm tối, một vòng đỏ như máu tháng đủ, tỏa ra phương này quỷ dị thế giới. Không bố chẳng lành âm sát khí, bao phủ quỷ vực, một cỗ cổ xưa, thê lương, thảm liệt, bi tráng khí tức chậm rãi dâng lên, toát lên lấy đại hung nơi. Âm sát đại vực bên trong, nhưng nghe thẳng thắn cương nghị, chiến ma hí lên, không biết bao nhiêu chiến kỳ tại quỷ vụ bên trong ẩn hiện. Vô số quỷ binh, lít nha lít nhít xuất hiện, mang theo thôn phệ hết thảy người sống vong linh ý niệm. Tựa hồ vô biên vô hạn âm khí, hoa khí, sát khí, huyết khí, tử khí, sát khí ngưng tụ cùng một chỗ, mang theo khiến người dương thần phá diệt, sinh hồn chôn vùi sức mạnh quy tắc. Nếu là tu vi không đủ, hồn phách không mạnh mẽ tu sĩ, lúc này đã bị mang đi hết thảy khi còn sống, hồn phách bị lệ quỷ thôn phệ. Quỷ binh chiến vực lực lượng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hung, mắt thấy là phải khống chế toàn bộ quỷ vực không gian. Quỷ binh bên trong xuất hiện một đám thân thể ngưng thực quỷ tướng, càng là sát khí kinh người. Nhìn khí tức của bọn nó, vậy mà đều là cấp 7 đại quỷ vật, mỗi cái so với quỷ đạo nhân cũng là cái mạnh mẽ không sai. Bọn này cấp 7 đại quỷ vật số lượng lại có 12 con nhiều, trong đó quỷ đạo đại thánh liền có 4 cái. Đây là khái niệm gì? Toàn bộ Minh Quốc tại trình hợp thiên bình thần giáo cường đại nhân lực tài nguyên, lại rửa sạch sau, thành cấp cường giả bao quát cấp 7 quỷ quái cũng mới 40 vị. Liên cái này 40 vị, trừ Trang Hiến, Bích Lạc Huyền Cơ, Mục Thương Trăng, Âu Dương Phong chờ số người cực ít, còn lại toàn bộ đến từ Thiên Bình Thần Giáo. Những thứ này thánh cấp cường giả, thế nhưng là Thiên Bình Thần Giáo tích lũy mấy ngàn năm nhân lực tài nguyên. Nhưng trước mắt này cái quỷ vực bên trong cấp 7 đại quỷ vật, lại có 12 con nhiều, đạt tới Thiên Bình Thần Giáo 1/3. Chứ 12 con cấp 7 đại quỷ vật, cấp 6 quỷ tiên vượt qua 300, 5 cấp quỷ vật sợ là có 4-5 ngàn, 4 cấp quỷ vật mấy chục ngàn. Cấp 4 trở xuống, không có. Đây là một nhánh số lượng cao tới 50 ngàn cao giai quỷ quân. Thực lực mạnh, đủ để công diệt một nhà siêu cấp võ phiệt. Gió lạnh rít gào, lệ quỷ gào thét bên trong, là một cán tàn tạ đường chữ đại kỳ. Năm đó hơn 100 vạn hóa thần đại quân tạo thành quan Tây đại doanh đã sớm tan thành mây khói, chỉ để lại cái này 50 ngàn quỷ binh. Ô ô ô thê lương âm trầm quỷ hào âm thanh bên trong, mấy chục ngàn cao giai quỷ binh mang theo kinh khủng âm sát đại vực, nghiền ép mà tới. Trong mơ hồ, lại còn mang theo năm đó đường quân trận pháp chiến ý. Bực này hung thần vị trí, khó trách là người sống chớ tiến vào cấm địa. Thế nhưng là Khương Dược lại không hề sợ hãi. Hắn không có để cơ đà động thủ, mà là trực tiếp tế ra bốn dạng bảo vật. Quỷ ấn, Đường Đế ấn, Tây Chống Nhỏ Vương, Lục Đạo Luân Hồi Tháp. Cùng lúc đó, Khương Dược khí tức cũng biến thành quỷ khí âm trầm. Thu phục quỷ binh cũng không phải lần một lần hai, chẳng qua là nơi này quỷ quân phá lệ cường đại, cho nên muốn cực kỳ thận trọng. Nếu là thu phục thất bại, chẳng những không có thu hoạch, ngược lại sẽ lâm vào quỷ quân đại vực, bị quỷ quân tiêu sát. Quỷ ấn tán để đó cao quý nồng đậm quỷ đạo khí tức, Đường Đế ấn tán để đó chí cao vô thượng vương đạo ý chí, Tây Chống Nhỏ Vương ông tác hưởng, Lục Đạo Vòng Hồn Tháp hóa sinh ra lục đạo cầu đá. Khương Dược đánh ra thủ quyết, nháy mắt liền dùng bốn kiện pháp bảo dung hợp lẫn nhau, tạo nên một cái cường đại đạo pháp ý cảnh. Dùng danh nghĩa của ta, lệ thuộc vong linh, ngàn đoán vận hận, vào ta quỷ ấn, vì ta chỗ mệnh, cấp cấp như luật lệ. Đại Đường Đế tỷ, vương đạo trao phong, đại đường tướng sĩ, không dám không theo. Lục Đạo Luân Hồi Cầu, ưu cấu một hồn tiêu, tiếp trước nhân quả lực, tiếp sau đại mộng xa. Chịu tên của ta, có thể độ có thể báo, không nhận ta mệnh, bể khổ khó thoát. Theo Khương Dược kích phát nguyện lực ra chỉ bốn dạng pháp bảo, quanh người đạo pháp ý cảnh càng là đàng hoàng chính đại, thiên đạo không không, huyền cơ rất nhiều. Thủ đoạn thần kỳ, thật có thượng cổ đại tiên làn gió. Chính là huyền diệu, nhìn xem Khương Dược tạo nên đến đạo pháp ý cảnh, cũng sinh lòng bội phục. Âm Dương Hỗn Nguyên đạo ý phía dưới, kinh khủng âm sát đại vực lập tức lung lay sắp đổ, 12 con cấp 7 đại quỷ vật, cùng một chỗ lộ ra âm trầm mà vẻ kinh ngạc. Không biết bao nhiêu quỷ binh quỷ tướng, đột nhiên quỷ tê, bàng bạc quỷ khí lập tức bắt đầu lộn xộn. Chúng nhìn xem không trung bốn kiện pháp bảo, quỷ thân run rẩy, sát khí gợn sóng. Chịu ta chỗ mệnh, cấp cấp như luật lệ. Khương Dược nghiêm nghị quát lên, quỷ ấn pháp bảo càng là vận chuyển tới cực hạn. Cái khác ba loại pháp bảo cũng là đạo vận mờ mịt. Vành muốn. Đột nhiên cường đại âm sát đại vực bắt đầu tan rã, 12 con cấp 7 đại quỷ vật, cùng một chỗ cúi đầu, quỷ khí âm trầm đối với Khương Dược hành lễ, mắt mang vẻ cung kính. Nhanh. Khương Dược một đạo chiêu hồn quyết, quỷ ấn pháp bảo liền ánh sáng đen tỏa sáng, thai nghén ra một cái tối tăm vô cùng lỗ đen. 12 con đại quỷ vật xuất lĩnh mấy chục ngàn quỷ binh, tiến vào tối tăm vô cùng lỗ đen, tiến vào quỷ ấn pháp bảo. Xong rồi. Khương Dược nhìn xem âm khí nồng đậm quá nhiều quỷ đế ấn, mắt mang vẻ vui thích. Bốn dạng pháp bảo cùng một chỗ sử dụng, quả nhiên 10 phần thuận lợi liền thu 50.000 cao giai quỷ binh. Có cái này 50.000 quỷ binh nơi tay, quân minh thực lực ít nhất gia tăng một nửa, tương đương với là Minh quốc trước giờ 10 năm luyện binh. 50.000 quỷ binh vừa thu lại, trang đỏ quỷ vừa cơm sát khí liền bắt đầu tiêu tán. Ha ha, ngươi còn thật sự là kiếm bộn, vậy mà thoáng cái thu mấy chục ngàn cao cấp quỷ binh. Huyền Diệu âm dương quái khí nói, ánh mắt lấp loé. Quân minh thực lực tăng nhiều, để nàng nhớ tới sư tôn. Nhược Minh quốc đến lúc đó thực lực đại trướng, sư tôn có thể hay không chèn ép Minh quốc? Phái ai đến chấp hành nhiệm vụ? Sẽ không trả là chính mình a? Khương Dược há có thể không biết Huyền Diệu suy nghĩ trong lòng. Nhưng hôm nay hắn căn bản không thể làm gì, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Như La Hồng nhóm người kia thật xuống tay với mình, chẳng lẽ còn có thể trốn tránh? Thu quỷ binh sau, Khương Dược lại tại nơi này tìm một vòng, không có phát hiện có giá trị bảo vật. Đi thôi. Khương Dược thu tất cả pháp bảo, lại tế ra song ngư ngọc bội. Rất nhanh, Khương Dược cùng Huyền Diệu liền biến mất tại trang đỏ quỷ vực. Từ đầu tới đuôi, Khương Dược chỉ ở nơi này chờ một canh giờ, có thể nói thuận lợi vô cùng. Mẹ, anh ta mang về một cái tuyệt sắc nữ tử. Mục Thương Trăng vị trí từ chữ cung bên trong, Khương Tú Thành đến đây nói, hai người vừa nhìn, quan hệ liền không giống bình thường. Nữ tử kia tu vi sâu không lường được, ta có chút lo lắng. Khương Tú Thành sở di đến hồi báo, là bởi vì nàng sớm đã bị Ngô Trinh lôi kéo, cô tình thâm. Mấu chốt là, nữ tử kia tu vi như thế, cần phải đại danh đỉnh đỉnh mới đúng, có thể hết lần này tới lần khác còn không có tiếng tăm gì, chính mình căn bản không biết, cái này không phải do không lưu tâm. Cho nên nàng nhìn thấy Khương Dược mang Huyền Diệu hồi cùng, mà lại quan hệ không giống bình thường, liền lập tức có điểm thần trương. Tranh thủ thời gian đến nói cho Mẫu Quân, mang về một cái tuyệt sắc nữ tử, quan hệ có chút thân mật. Mục Thương Trăng mày ngải hơi nhíu lại. Những năm này, Long Thành còn là lần đầu tiên mang về một nữ tử. Nếu là cái kia Chu chủ Ngô Trinh biết được, sợ là sẽ phải hiểu lầm a. Chẳng lẽ, Long Thành cùng cha hắn đồng dạng, đối nữ sắc cũng so sánh đệ bụng. Nghĩ tới đây, Mục Thương Trăng liền có chút lo lắng. Mục Thương Trăng không có trực tiếp đi tìm Khương Dược, bởi vì nàng biết, nhi tử nhất định sẽ chủ động tới gặp nàng. Quả nhiên, không lâu sau đó, Khương Dược liền mang theo Gừng Linh Vận đi tới từ trước cung. Mẫu Quân, ta trở về. Khương Dược cười nhẹ nhàng vào điện ngồi xuống. Hắn thế nhưng là Mục Thương Trăng hoài thai 3 năm sinh xuống, đương nhiên trong lòng cho rằng là chính mình chi mẫu. Hắn chính là Khương Long Thành, không phải Dương Huyền Minh, cũng không phải Lý Liễn. Khương Dược ngồi xuống quét Khương Tú Thành liếc mắt, "Tú Thành à, ngươi trông thấy ta vì cái gì thần sắc cổ quái? Nhưng có chuyện gì sao?" Khương Tú Thành có điểm tâm hư, nhưng vẫn là trực tiếp hỏi, "Ca, ngươi mang về cùng nữ tử kia là ai? Là bạn tốt của ngươi sao?" Mục Thương Trăng mỉm cười, ung dung thản nhiên dò xét nhi tử thần sắc biến hóa. Ánh mắt của nàng nhìn như ôn hòa như nước, nhưng đáy mắt nhìn rõ vẻ lại lóe lên liền biến mất. Cái liếc mắt, nàng cứ yên tâm. Nữ tử kia cùng nhi tử nhất định không có loại quan hệ đó. Lo ngại, Long Thành trung quy là con của mình, cùng lão già kia khác biệt. Quả nhiên, Khương Dược cũng là mỉm cười, xem như bạn tốt đi. Lai lịch người này bất phàm, ngươi kính mà cách xa là được, không được trêu chọc, để tránh rước họa vào thân. Những lời này, ngươi còn muốn nói cho Khương Thái cùng Gừng Nam đám người. Ở kinh thành cùng trong cung, chỉ cần nàng không từng làm phân sự tình, cũng không cần bất kể nàng. Khương Tú Thành lập tức tâm như gương sáng, ta biết rồi. Là ta suy nghĩ nhiều. Khương Dược nói tới mức này, nàng lập tức biết nữ tử kia mặc dù cùng ca ca nhìn qua quan hệ khác biệt, có thể khẳng định không phải đạo lữ quan hệ. Mục Thương Trăng cau mày nói, "Long Thành, nàng đến cùng già sao lai lịch?" Khương Dược trả lời, là một cái nữ đạo sĩ, là Thượng Thanh Quan chủ La Hồng đệ tử. Đạo sĩ? Mục Thương Trăng sắc mặt khẽ biến thành lạnh, Thượng Thanh Quan? Khương Dược ngược lại là có chút ngoài ý muốn, mẹ biết đạo sĩ? Mẹ chẳng lẽ cùng bọn hắn từng quen biết? Hắn nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện Mẫu Quân rất có thể cùng Thượng Thanh Quan từng quen biết. Mẫu Quân năm đó thế nhưng là Thần Châu có tên thiên tài thiếu nữ, cùng La Hồng đám người từng quen biết cũng không kỳ quái. Mục Thương Trăng trầm ngâm một chút, mẹ ngược lại là không có cùng Thượng Thanh Quan từng quen biết, lại nhận biết một cái Thượng Thanh Quan người, cũng là nữ đạo sĩ. Nàng lộ ra một tia hồi ức vẻ, nhưng lần trở lại này nhớ lại vẻ không chút nào ấm áp, ngược lại có chút lạnh lệ. Đại khái 300 năm trước, có cái trang phục cổ quái nữ tử tìm tới ta, hỏi ta có nguyện ý hay không xuất gia thành đạo. Nói trong mệnh ta có kiếp nạn, nếu là xuất gia thành đạo, liền có thể gặp dự hóa lành. Ta đương nhiên cự tuyệt, bởi vì ta khi đó là Khương Tông chủ mẫu, cả ngày bận rộn gừng tông sự vụ, làm sao lại có tâm tư xuất gia? Mà lại ta cũng không biết cái gì là xuất gia cùng đạo sĩ. Nữ tử kia liền nói cho ta, nếu ta nghĩ thông suốt, liền đi Thượng Thanh Quan tìm nàng. Ừm, cái kia nữ đạo sĩ dài cực kỳ mỹ lệ, không thể so ngu chính sai. Tuổi của nàng cần phải rất già, có thể tuyệt không trông có vẻ già. Đến sau ta suy đoán, cô gái này đạo sĩ nhất định cùng cha ngươi gừng ly biệt có quan hệ, hai người khẳng định là đạo lữ. Thậm chí, nàng cùng cha ngươi quan hệ, khả năng so Tầm Dược Phi sớm hơn. Để ta xuất ra, hẳn là gừng ly biệt cho nàng thụ ý, đoán chừng là muốn để ta tránh né Tầm Dược Phi. Cái gì? Khương Dược khẽ giật mình, mẹ là thế nào phát hiện? Cái kia nữ đạo sĩ không thể nào chủ động nói mình cùng Lao Đông Tây cấu kết, khẳng định là mẹ chính mình phát hiện. Hắn chợt nhớ tới, Biển San Hô nói Lao Đông Tây cùng nàng đại tỷ sinh qua một đứa con gái, đứa bé kia sau khi sinh, bị đưa cho một cái đạo cô nuôi dưỡng. Biển San Hô còn nói, nuôi dưỡng nàng đại tỷ hài tử đạo cô, là lao đầu tử đạo lữ một trong. Chẳng lẽ nuôi dưỡng hài tử đạo cô, chính là cái này khuyên mẫu quân xuất gia đạo cô? Mục Thương mặt trăng mang một vẻ trào phúng, thôi được, ta hôm nay liền để các ngươi huynh muội biết, cha của các ngươi đến cùng là cái dạng gì người, các ngươi cũng không nên cùng hắn học. Khương Tú Thành sắc mặt hơi khó coi, lại tranh thủ thời gian cho Mục Thương Trăng rót một chén trà, lại cho Khương Dược rót một chén. Các ngươi huynh muội phụ quân gừng ly biệt, là cái phong lưu thành tính, chê hoa gẹo nguyệt, khắp nơi lưu trùng, đạo mạo trang nghiêm đồ hào sắc. Đạo lữ của hắn có người có vu, có yêu có ma, tuyệt đối không chỉ 10 cái 8 cái. Các ngươi cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội, có lẽ có mười mấy người, thậm chí nhiều hơn. Liên ta biết, liền có cái kia Thượng Thanh Quan đạo cô, vu tộc Tầm Dược Phi cùng ao ước bóng xanh, ma tộc Dương Mỗ, nhân tộc Thạch Mỗ cùng Tần Mỗ, yêu tộc Hải Mỗ. Thăng thêm chính ta, đã 8 cái. Con cái của hắn cần phải càng nhiều. Hơn phân nửa di truyền hắn nào đó hạng thiên phú, khẳng định đều không phải hạng người bình thường. Khương Dược cùng Khương Tú Thành liếc nhau, cũng là có chút xấu hổ. Khương Tú Thành càng là nghiến chặt hàm răng, đối gừng ly biệt nguyên bản chậm rãi khôi phục hảo cảm, lập tức không còn sót lại chút gì. Mẹ, ngươi là thế nào biết rõ ràng như vậy? Còn có thể biết họ Thạch, họ Tần, họ Dương. Mục Thương Trang uống một ngụm trà, ngựa khí lạnh nhạt tựa hồ muốn nói người khác sự tình. Như hỏi ta là thế nào biết đến? Ha ha, mẹ của các ngươi cũng không đốc, muốn phải lừa bịp ta nói nghe thì dễ. Ta có thể sinh ra dược linh thể, há lại loại người bình thường? Mẹ thời kỳ thiếu niên vì điều tra Tầm Dược Phi, từng tại vu vực chờ thật lâu, bái một vị sư tôn, chính là năm đó danh khắp thiên hạ vu vực quái thánh Mị Dễ Cầu. Mị Dễ Cầu? Đây không phải là Mị Thương chi phụ, Mị Nhỉ Nhỉ tổ phụ sao? Khương Dược có chút ngoài ý muốn. Mị Dễ Cầu chẳng những là lúc ấy tiếng tăm lớn nhất quái thánh, vẫn là vu đạo thần cung đại tế ti. Đáng tiếc 2000 năm trước, liền đã thọ hết chết già. Mục Thương mặt trăng lộ vẻ tưởng nhớ, sư tôn mặc dù mất đi nhiều năm, ta lại một mực ghi khắc nó ân. Cũng là bởi vì hắn truyền thụ ta tình cổ quẻ thuật. Tình cổ quẻ thuật cần là chuyên tình người mới có thể tu luyện, còn cần có quẻ đạo linh căn. Vừa lúc ta đều thỏa mãn, một khi tu luyện có thành tựu, liền có thể thôi diễn đạo lữ phải chăng trung trình, có hay không ngoại thất, còn có thể thôi diễn tình địch. Nay thuật là tiểu đạo, không phải lợi hại thần thông, không có bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng lại 10 phần tinh chuẩn, xa so với cái khác quẻ đạo tinh chuẩn hơn. Ta tu luyện tình cổ quẻ thuật sau, ung dung thản nhiên thôi diễn hắn, thoáng cái thôi diễn ra rất nhiều nữ tử quan hệ với hắn. Ta dám khẳng định, chính là Tầm Dược Phi, cũng chưa chắc biết nhiều như vậy nữ nhân quan hệ với hắn. Mục Thương Trăng bỗng nhiên cười, bây giờ mẹ đã sớm không quan tâm những thứ này, quản hắn có bao nhiêu tiểu nữ. Mẹ chỉ hy vọng các ngươi không muốn học hắn, nhất là Long Thành. Long Thành, một cái nam nhân nữ nhân càng nhiều, liền càng không đáng tiền, liền càng dễ dàng không may, ngươi nhất định muốn ghi nhớ điểm này. Ngươi cái kia cái ác độc đại ca gừng chính đích, sớm muộn biết trong tay nữ nhân thiệt tỏi lớn. Gừng ly biệt vì đối Tầm Dược Phi ẩn tàng những nữ nhân này tồn tại, có thể nói dụng tâm lương khổ. Ta hoài nghi hắn dùng một loại nào đó thủ đoạn thần thông, đến cải biến những cái kia con cái huyết mạch khí tức, không nhường Tầm Dược Phi phát hiện là con cái của hắn. Cho nên, các ngươi có khả năng sẽ gặp phải cùng cha khác mẹ huynh đệ tỉ muội, có thể lẫn nhau nhưng lại không biết. Khương Dược nghe đến đó trong lòng bỗng nhiên một cái lộp bộp, vậy mà không tự chủ được nhớ tới Huyền Diệu. Sẽ không như thế nhanh a? Mẹ. Khương Dược đổi chủ đề, không nghĩ nâng lên Lao Đông Tây chuyện tình gió trăng, lần này ta đi Vô Gian sa mạc, có thể nói thu hoạch cực lớn. Khương Dược đem thu hoạch lần này giản lược nói biến đổi, Mục Thương Trăng mẫu nữ cũng là ngây người. Cái này thu hoạch cũng quá lớn đi. Có những thu hoạch này, Đại Minh quật khởi xu thế sẽ càng nhanh. Ngạc nhiên sau khi, Mục Thương Trăng cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhi tử khí vận cùng thiên tư, thực tế là quá dọa người, ngược lại để nàng cảm thấy lo lắng. Long Thành, gương chính đích hẳn là không chết. Mục Thương Trăng nâng lên nàng lo lắng, tối thiểu, ta không cho rằng hắn thật chết tại quái vật trong bụng, ngươi tuyệt đối không nên chủ quan. Mẹ yên tâm là được, ta cũng hoài nghi hắn còn sống. Khương Dược gật đầu. Một nhà ba người nói một lúc, Khương Dược bồi mẫu thân cùng muội muội dùng một lần thiện, liền rời đi từ trước cung. Khương Dược vừa rời đi, Mục Thương Trăng liền phân phó Khương Tú Thành nói, ngươi đi điều lấy cửa cung giám sát trận pháp, ta muốn nhìn cái kia nữ đạo sĩ dáng dấp ra sao, ta cảm thấy có chút không đúng. Khương Tú Thành gật đầu rời đi, rất nhanh liền điều đến cửa cung giám sát hình ảnh. Mục Thương Trăng nhìn thấy huyền diệu hình ảnh, lập tức có chút mê ra. Thế nào giống như vậy biển san hô đại tỷ? Vừa vận nàng tình cổ quẻ thuật thôi diễn bên trong, gừng ly biệt có cái tướng tốt là yêu tộc nữ tử, biển thị. Chẳng lẽ nữ tử này có thể là tỷ tỷ ngươi? Nàng có bảy thành có thể là cha ngươi loại. Mục Thương Nguyệt thần sắc hờ hững nói, Tú Thành, may mắn ngươi ca cùng nàng ở giữa không có phát sinh cái gì, nếu không. Khương Tú Thành nghe vậy cũng cảm thấy có điểm nghĩ mà sợ, nếu là ca ca cùng nữ tử kia phát sinh đạo lữ tầm đó sự tình, há không chính là loạn luân. Hừ. Đại Minh Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, một phần vạn thật phát sinh cấp độ kia chuyện xấu, chính là cha của ngươi tạo nghiệt, ta nhất định cùng hắn liều cái mạng này. Khương Dược không biết mẫu thân động tác, hắn trở lại Đại Minh cung, đầu tiên triệu kiến chức thành, mực mai, Âu che lấp ba cái linh thể. Bái kiến chúa công. Trận linh thể, phù linh thể, khí linh thể cùng một chỗ hành lễ. Linh thể quả nhiên lợi hại. Bây giờ ba người đã theo thứ tự là Thánh trận sư, phù thánh, khí thánh. Nếu là có điều kiện, bọn hắn liền có thể đột phá đến cấp 8. Khương Dược trực tiếp lấy ra hoàn thành chín thành nổ tiên châu, đầu tiên giao cho khí linh thể Âu che lấp, ngươi xem một chút cái này. Âu che lấp tiếp nhận nổ tiên châu, khí linh thể một cảm giác, lập tức ngạc nhiên lên tiếng nói, càng là nổ tiên châu, đã gần luyện chế hoàn thành, đáng tiếc. Chúa công, cái này. Khương Dược rất là hài lòng. Nổ tiên châu bực này thượng cổ đều hiếm có bảo vật, Âu che lấp vậy mà qua tay biết ngay, không hổ là khí linh thể a. Không tệ, chính là gần luyện chế thành công nổ tiên châu. Khương Dược gật đầu, bây giờ ta muốn đem nó luyện chế thành công, cần các ngươi cùng tham dự. Âu che lấp một mặt lúng túng, chúa công, theo thần cảm giác, cái này tiên khí nếu muốn luyện chế thành công, nhất định phải nhiều vị cấp 8 trở lên các đạo đại sư đồng loạt ra tay, dính đến khí, phụ, dược, trận các loại. Mặc dù chỉ kém một bước cuối cùng, độ khó luyện chế giảm xuống rất nhiều, có thể vẫn cần cấp 8 trận sư, dược sư, phụ sư, khí sư cùng xuất thủ. Mà chúng ta chẳng qua là cấp 7, đã đến cao nhất, lại khó có đột phá. Khương Dược cười nói, các ngươi nhưng biết hư không hải. Quả nhân có thể đưa các ngươi đi hư không hải, nơi đó có thể đột phá đến cấp 8. Thăng cấp sự tình, các ngươi không cần lo lắng, đến hư không hải, tăng thêm ta cho các ngươi địa tịch, các ngươi rất nhanh liền có thể đột phá đến cấp 8. Các ngươi chỉ cần hoàn thành nổ tiên châu một bước cuối cùng là được. 3 ngày sau, đi qua một phen chuẩn bị, Khương Dược mang 3 cái linh thể đi hư không hải, thông qua ngu trinh quyền thế, an trí tại Đông Vũ Tông, tu tập trận đạo, khí đạo, phù đạo. Trong lúc này, hắn nói cho ngu trinh rất nhiều chuyện. Bao quát huyền diệu sự tình, cùng với dịch quy tàng kỳ thực đã chết tại sa mạc sự tình. Ngu trinh hồi phục có chút không hiểu đấu, chỉ còn một cái. Chỉ còn một cái? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói chính là chỉ còn một sư tôn? Khương Dược không khỏi có chút thay ngu trinh cảm thấy bi ai. Hy vọng Lý Triều tối mây màu không có vấn đề, cũng nên cho một cái đáng tin cậy sư tôn a. Sau, Khương Dược lần nữa trở lại Minh Quốc. Đi qua Minh Quốc triều đình khẩn trương chiến tranh chuẩn bị, quân Minh Nam Trinh cuối cùng bắt đầu. Lúc này, thiên hạ hình thức đối quân Minh Nam Trinh cũng so sánh có lợi. Lãnh quốc kéo dài hơi tàn, chỉ còn lại có 10 cái châu, cấu kết Bích Lạc cùng cổ núi, thậm chí Mị Heo Vòi Tây Lộ quân, chống cự đã chiếm hơn phân nửa cái ma vực tùy quốc. Toàn bộ ma vực bao quát Mị Heo Vòi Tây Lộ quân, đều không rảnh bận tâm Tây vực. Mà ngu trinh buộc thu hồi phía trước bị Huyền Diệu đưa ra ngoài lệ thuộc trực tiếp châu quận, lần nữa dẫn bạo nội chiến. Đông vực cùng trung vực rất nhiều nơi phản đối ngu trinh người thành thế hùng vĩ. Chính là Bắc vực Vạn Tiên quân cũng tuyên bố phản Chu, Chu quốc cục diện thật tốt lập tức hỗn loạn tương mừng. Nguyên bản thống nhất hơn phân nửa thần châu, nhảy lên mà trở thành đệ nhất thiên hạ đại quốc Chu quốc, lập tức rốt cuộc không dành Tây chú ý. Đồng dạng, Vạn Tiên quân cũng không đoái hoài tới Tây vực. Mà tại Nam vực, quân thanh càn quét mấy chục vạn dặm, chỗ đến người ngăn cản tan tác tơi bời, Nam vực võ phiệt tào hào đại bại, chính là Càng phiệt cũng nguyên khí đại thương, rốt cuộc không có sức chống cự cường đại quân thanh. Khó được Nam Trinh cơ hội tốt xuất hiện. Hồng Vũ 6 năm 18 tháng 3, Minh Vương Khương Dược tại nước Gừng tuyên thệ trước khi xuất quân, kiểm duyệt Nam Trinh đại quân. Minh Vương phát hịch, lấy cứu viện Nam vực, khu trừ thanh tặc làm tên, bắt đầu chinh phạt thế giới, bố võ thiên hạ vương đồ bá nghiệp. Ánh sáng đức thánh đạo lớn quang Minh Vương, chính rõ ràng thảo nghịch đại tướng quân Gừng, cẩn cáo thiên hạ ngàn vạn đồng đạo. Kia cấu kết man tộc, tội lớn ngút trời. Phụng tiên đạo phạt. Bách tộc chỉ tay, thiên nhân cộng phẫn. Mà khác hung tà, song thần châu cương thổ. Này lệnh, hịch văn mới ra, thiên hạ chấn động mạnh, trừ quốc kinh ngạc. Chỉ có Tây vực 14 châu Minh quốc, ngủ đông mấy năm Minh quốc, cũng dám viễn chinh Nam vực. 6 năm 20 tháng 3, Khương Dược mời Thái hậu Giang quốc, tự mình dẫn 600.000 đại quân Nam chinh. Khương Dược tự nhiệm đại tướng quân, lấy Tần Vũ làm phó soái, Đoan Mục Hoàng đạo là tả đô đốc, Thương Huyên là hưu đô đốc. Huyền Diệu cũng kiên trì tổng quân xuất chinh, Khương Dược không thể làm gì, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Hắn cảm giác trên đỉnh đầu bắt đầu treo một cây đao. Quân Minh chủ lực, hơn phân nửa Nam chinh. Nhưng không có mấy người biết, Khương Dược quỷ ấn bên trong, còn có 50.000 cao dài quỷ quân. Ngay tại Khương Dược xuất chinh ngày thứ 3 trong đêm, đi tới Tỏa Long Quan lúc, trong quân bỗng nhiên đến một vị khách không mời mà đến. Chúa công, đại doanh bên ngoài có nữ tử, tựa hồ là cái quỷ vật, tự xưng Hoa Mai Ngũ Nương, muốn gặp chúa công. Tần Vũ tự mình bẩm báo. Sư tỷ đến rồi. Khương Dược tinh thần chấn động, lập tức tự mình lên ra. Mặc dù Quỷ Đế Cẩn Hội năm đó cũng là cái kia một nhóm người bên trong thành viên, có thể đối chính mình coi như không tệ, tối thiểu trước mắt còn không có phát hiện ác ý. Nàng để tọa hạ đệ tử đến giúp đỡ chính mình, đương nhiên muốn hoan nghênh. Ha ha, cái kia trận u minh gió lạnh, thổi sư tỷ đại giá quang lâm. Khương Dược nhìn thấy cái kia bị mạng che khuất xuống nửa gương mặt Hoa Mai Ngũ Nương, như là nhìn thấy lão hữu. Hoa Mai Ngũ Nương quỷ khí âm trầm nói, Minh Vương uy phong thật to, muốn gặp ngươi còn muốn thông báo mới thành. Nàng mặc dù là năm đó quỷ tiên, bây giờ vẫn có bán tiên thực lực, thế nhưng là đi tới quân Minh đại doanh bên ngoài, vẫn chỉ có thể thành thành thật thật cầu kiến. Nếu không, chiến vực xoắn một phát, nàng liền muốn gặp nạn. Sư tỷ, mời. Khương Dược ha ha cười nói. Có thể đúng lúc này, hắn bỗng nhiên tại Hoa Mai Ngũ Nương sau lưng phát hiện một đạo có chút quen thuộc thân ảnh. Vậy mà là Mộ Mã Cửu Nương. Mộ Mã Cửu Nương cũng tới rồi. Khương Dược vẫn không nói gì, Mộ Mã Cửu Nương cũng là âm trầm nói chuyện, "Tiểu sư đệ, năm đó từ trong tay của ta lừa gạt đi phong yêu ấn, chính là ngươi đi. Ngươi bản sự thật không nhỏ, liền quỷ đều lừa gạt. Cho đến ngày nay, quỷ vật này vẫn là quên không được tại Vân ẩn trời khứ lúc, bị một cái ngụy trang quỷ vật người lừa gạt đi phong yêu ấn. Liền quỷ đều lừa gạt, quá đáng chết. Hai vị sư tỷ, mời vào doanh." Khương Dược chỉ coi không nghe thấy vị này cựu sư tỷ mỉm ai. Tần Vũ trông thấy cái này một mộ âm thầm liễu lưỡi. Lợi hại như vậy quỷ vật, vậy mà cũng là chúa công sư tỷ. Tần Vũ trông thấy hai cái quỷ vật đi theo Khương Dược nhập sổ, lúc này mới lui ra. Hắn trở lại chính mình phó soái đại trướng, lập tức thu được một đạo phi tấn. "Con ta tím thời gian, nam chinh chiến uy, nhiều hơn bảo trọng. Ngươi dù từ nhỏ không cha, cũng là tốt đẹp nam nhi, mẹ lấy ngươi là vinh. Mẹ không trông cậy vào Tần thị đại quý, chỉ hy vọng ngươi huynh muội bình yên trở về." Tần Vũ nhìn xem bầu trời đêm, trước mắt hiện ra mẫu thân tấm kia yêu thương mặt, không khỏi xa xôi thở dài. Là cái kia không biết họ gì tên gì đại nhân vật, để mẫu thân thương tâm đến nay. Cái kia đang hận nam nhân, chính là hắn cha đẻ. Tần Vũ thần sắc căm trầm. "Ta Tần Vũ, nhất định muốn thành tựu một phen đại nghiệp, ánh sáng đại Tần thị một môn, để cái kia vô tình vô nghĩa đại nhân vật biết, không có hắn, mẫu thân đồng dạng sẽ sống rất tốt. Không có hắn, Tần thị huynh muội đồng dạng sẽ trở nên nổi bật. Kịch bản tiếp xuống chính là tranh bá làm chủ. Ta là một bên đào hố một bên điền hố, tuyệt sẽ không mấy cái hố từ đầu tới đuôi trộn lẫn quyển sách, kia là tác giả nhân phẩm sai, cũng là vô năng biểu hiện. Hiện tại hố, đại đa số đã lấp, còn không có đặt mua bằng hữu, hy vọng chính bản duy trì dưới. Chương 541, không phải oan gia không gặp gỡ. Nóng quá." Hoa Mai Ngũ Nương cùng Mộ Mã Cửu Nương hai cái đại quỷ vật cùng Minh Vương tán gẫu thật lâu, mới từ đề phòng xâm nghiêm chúng quân đại trướng ra tới. Không có người biết bọn hắn tán gẫu cái gì. Quân Minh một đường hành quân, dọc theo đường bên trên tiễn đưa Minh quốc bách tính nối liền không dứt, rất nhiều người hô to đại Minh tất thắng, đại vương thần võ khẩu hiệu, chủ động đưa quân Minh xuất chinh. Từ trung ương triều đình, địa phương châu quận, đến cơ sở bách tính, đều đem Nam Chinh xem cùng quan hệ đại Minh hưng suy tồn vong, tự thân sinh tử vinh nhục quốc chiến, nô nước tấp nập duy trì, cảm xúc tăng vọt. Thanh thế hùng vĩ, không gì sánh kịp, chấn kinh thiên hạ. Minh quốc nhiều năm biến pháp tích xúc vĩ lực, bị trận này Nam Chinh sơ lược thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Khương Dược bí mật bố trí tại Thâm Cung Cựu Đỉnh Điện Cựu Đỉnh, cuối cùng bắt đầu nhanh chóng gia tăng vương đạo khí vận. Minh quốc dân tâm ngưng kết, ái quốc nhiệt tình độ cao, thiên hạ trừ quốc theo không kịp. Rõ ràng chẳng qua là quân Minh Nam Chinh, tựa hồ toàn bộ Minh quốc người toàn bộ tham dự. Quốc chiến, không biết có bao nhiêu Minh quốc tu sĩ chủ động quyên góp tài nguyên, hoặc là trực tiếp đi theo đại quân hiệu lực, hoặc là chủ động bảo trì địa phương trị an, phòng ngừa nước khác thừa lúc vắng mà vào. Vẹn vẹn có 14 châu nơi, cái chiếm Thần Châu một thành cương vực Minh quốc, trở thành một khung nhỏ mà mạnh mẽ cô máy chiến tranh, tại Khương Dược chủ đạo xuống bắt đầu phát động. Vũ gia quý tộc đều cảm thấy rung động, này chỗ nào là quân Minh Nam Trinh. Đây quả thực là toàn bộ Minh quốc tại Nam Trinh. Đầu tháng 4, quân Minh đi tới Phạm Sơn phía bắc, tại đại quân chiến vực bảo hộ phía dưới, bắt đầu xuyên qua mênh mông Phạm Sơn. Đây là một lần tràn ngập gian nan hiểm trở trường trinh, chú định sẽ không quá thuận lợi. Mặc dù là lần thứ nhất viết trinh, nhưng quân Minh tướng sĩ tâm khí cũng rất cao, có thể nói sĩ khí như cầu vồng, chiến ý như hổ. Rất nhiều Minh quốc thư viện mới sĩ tử, bây giờ đã sớm biết cái gì là thi tử ca phú. Không ít người hào hào làm thơ, ca tụng đại quân xuất chinh. Có người làm thơ nói: "Thanh tặc Bắc Sâm mặt trời, vương sư Nam Chinh kỳ. Nhiều hạo thiên gió nổi, sán lạn đại minh cờ." Lại có: "Thánh nhân giảng đạo 14 châu, Khương công biến pháp 495. Nô vương hoành đồ mở nam vực, đại minh hùng binh ra Phạm Sơn." Những ví dụ như thế này, phần lớn là loại trình độ này không cao vẻ, nhưng tại khôi phục thượng cổ thi phú không lâu Minh quốc, đã loại khó được. Còn có nữ thi nhân huyền ước làm thơ nói: "Nước gừng điếu ớt mưa tầm tã, Phạm Sơn mạc mạc sương mù bãi bãi. Tiễn đưa bằng ánh mắt nhi nữ chân trời xa, cười hỏi lang quân ngày nào về. 14 châu trăng sáng chiếu, 3 triệu giảm bạch vân phi. Không biết nam vực Hàn gia sĩ, đêm mộng vương sư lần thứ mấy." Lại nói Minh Vương Khương Dược nhìn thấy bài thơ này, không khỏi gật đầu mỉm cười, niệm một bên sau, nhịn không được trước mặt mọi người tán dương: "Này thi hào khí nội liễm, ý thơ huyền chuyển, lại có thể xảo tâm diệu vận, nhất là một câu cuối cùng, kỳ phong loé sáng, sức kéo bừng bừng phân chấn, thành tài nữ kiệt tác." "Diệu ư?" Tần Vũ quét cười nói: "Thần không hiểu thi tử, bất quá chúa công thơ tâm gần đạo, tài hoa tự nhiên mắt sáng như đuốc. Cuối cùng này một câu quả thật bất phàm, không biết là người phương nào sở tác." Khương Dược lúc này mới chú ý thi nhân đề danh, gặp một lần phía dưới, đầu tiên là có chút một hồi, tiếp lấy liền không nhịn được cất tiếng cười to. Tần Vũ ngạc nhiên nói: "Chúa công cớ gì cười to? Này thơ đến cùng là người phương nào viết?" Khương Dược đem cẩm ý vệ sao chép thơ tuyển hướng Tần Vũ trong tay bị lại, tím thời gian tự mình xem đi. Tần tím thời gian nhìn đề danh, cũng có chút ngoài ý muốn, là nàng, Âu Dương phu nhân. Nguyên lai, cái này nữ thi nhân, vậy mà là Âu Dương phong phu nhân mị nị nị, đại danh đỉnh đỉnh, có đại minh đệ nhất mỹ nhân danh xưng mị nị nị. Mị Nhĩ Nhĩ mặc dù là vũ nữ, cũng là đại minh triều bên trong ti cổ dùng, bản thân cũng là một vị mới lên cấp vu thánh cường giả. Khuynh thành dung mạo, cường đại tư chất, thân phận của cao quý, để vị này Âu Dương phu nhân thanh danh cực lớn. Nghĩ không ra, Âu Dương phu nhân còn rất có thi tài a. Thế nhưng là, Tần Vũ lại có chút kỳ quái, Âu Dương phu nhân cùng chúa công lại không quen, nàng làm thơ, chúa công vì sao muốn cười to? Tần Vũ có chút nghi hoặc, nhưng cũng không biết hỏi. Đoan Mục Hoàng đạo không quan tâm thi tử, hắn chỉ vào mấy trăm ngàn chiến ý như mây quân minh, đại vương, ta đại minh vương sư uy thế như thế, quân thanh nhất định không chịu nổi một kích. Khương Dược thần sắc nghiêm lại, không thể chủ quan. Quân thanh rất mạnh, hậu viện rất nhiều. Lần này Nam Trinh, ta Đại Minh có thể nói đánh cược quốc vận, có thể thắng không thể bại. Một khi bại, Đại Minh liền sẽ không lại có cơ hội. Đừng nói bại, liền xem như thắng thảm, quân ta cũng không chịu được nổi. Đây chính là nước nhỏ bị hay. Thử lỗi cơ hội quá ít, nhiều khi chính là được ăn cả ngã về không. Lần này Nam Trinh, Minh Quốc chính là đang đánh cược quốc vận. Mặc dù Khương Dược rất cẩn thận, nhưng hắn kỳ thực đối quân Minh sĩ khí phi thường hài lòng. Thanh Quốc lấy được quân Minh chi viện Nam vực tin tức, lần nữa tăng binh Bắc Trinh, còn thay đổi Bắc Trinh thống soái. Từ quân Thanh Bắc Trinh cho tới bây giờ chiếm nửa cái Nam vực, đã chỉ có ngắn ngủi nửa năm, có thể thấy được Nam vực võ phiệt liên quân có nhiều vô năng. Nếu không phải Càng Phiệt chờ cực thiểu số võ phiệt huyết chiến, cùng với Lý Lạc cùng Lê Hy thống soái Đạo An nữ quân kiểm chế, quân Thanh chỉ sợ đã đánh xuống toàn bộ Nam vực. Làm quân Minh còn tại Thiên Tân vạn khổ xuyên qua Phạm Sơn rừng rậm, Nam vực võ phiệt liên quân liên tục đại bại thời khắc, quân Thanh chẳng những tăng cường, còn đổi soái. Nguyên bản quân Thanh Bắc Trinh chủ soái là Phù Ác Khang, đại thánh cường giả, cấp 7 binh đạo đại sư, vẫn là phù thánh. Người này là gừng chính đích tâm phúc trọng thần, đứng hàng thảo luận chính sự đại đại thần, một cấp công, quan phong Bắc Trinh đại tướng quân, Nam vực tổng đốc, khâm sai đại thần. Phù An Khang nửa năm trước thống soái 800.000 đại quân Bắc Trinh, mấy lần trận lớn xuống tới, số bại Nam vực liên quân, diệt địch hơn 100 vạn. Trên thực tế, Nam vực liên quân chủ lực đã bị hắn tiêu diệt. Phù An Khang chẳng những trận đánh thật tốt, đối khu chiếm lĩnh trấn áp chỉnh đốn cũng rất có lực, có thể nói thiết huyết vô tình. Quân Thanh mỗi chiếm lĩnh Nam vực một châu, cũng không biết nhiều ít phản thành tu sĩ bị bắt giữ, bị chém giết, bị xét nhà diệt tộc. Giết đầu người quân quận, máu chảy thành sông. Phù An Khang chẳng những lãnh khốc vô tình, còn bốn phía bắt Nam vực nữ tử, với tư cách đại quân doanh cơ, đồng thời với tư cách đưa cho biển răng nanh cùng huyết ma tài nguyên. Quân Thanh hung tàn cùng cường đại, để khu chiếm lĩnh đại đa số Nam vực tu sĩ giận mà không dám nói gì. Thế nhưng, phản rõ ràng nghĩa sĩ phản kháng cũng một mực không có đình chỉ. Trân trọng là, người phản kháng chủ yếu là Hàn Môn. Đáng tiếc phản kháng Hàn Môn tu sĩ mặc dù rất nhiều, nhưng bọn hắn không có tài nguyên, không có tổ chức, tu vi thấp, càng không hiểu quân trận binh đạo, thế nào lại là quân Thanh đối thủ. Về phần đã từng cao cao tại thượng vũ gia quý tộc, tuyệt đại đa số hoặc là đầu hàng quân Thanh, hoặc là nén giận. Thậm chí, còn có bộ phận vũ gia quý tộc ra người ra tài nguyên, chuẩn bị xây dựng Nam vực rõ ràng hiệp quân, trợ giúp quân Thanh trấn áp phản kháng, ý đồ bảo toàn gia tộc giàu sang quyền thế. Đến Khương Dược tuyên thệ trước khi xuất quân Nam Chính lúc, Nam vực 18 châu đã luân hãm 10 châu. Bất quá, vì trấn áp các nơi phản kháng, quân Thanh không thể không tại khu chiếm lĩnh mỗi người thành trì đóng quân đại lượng binh mã. Cái này dẫn đến quân Thanh binh lực cực lớn phân tán, dùng cho tiền tuyến cơ động tiến công quân Thanh đã không đến 500.000. Minh Quốc xuất binh tin tức truyền đến, Thanh triều chẳng những quyết nghị tăng binh, còn phái người tới thay thế Phù An Khang Bắc Trinh đại tướng quân chức vụ. Mới Bắc Trinh đại tướng quân, vậy mà là đại Thanh quốc tứ đại hoàng quý phi một trong rồng mộ hoàng. Phượng Châu lớn cánh sơn thành, Bắc Trinh quân Thanh trung quân đại doanh. Một cỗ bốn cái thanh điệu điều khiển lộng lẫy mây liễn, tại số lớn thị vệ vòng vây xuống xuyên ra tầng mây, rơi xuống đại doanh phía trước. Sớm tiếp vào tin tức Phù An Khang đã xuất lĩnh vạn dài trở lên tướng chủ, tại đại doanh trước xin đợi. Mặc dù mình đánh không tệ còn bị thay thế, có thể Phù An Khang nhưng không có một tia câu oán hận. Chỉ vì tiếp nhận hắn đại tướng quân chức vị, là hoàng quý phi rồng mộ hoàng. Đại Thanh quốc bây giờ còn không có hoàng hậu, hoàng quý phi chính là cao nhất phi vị. Rồng mộ hoàng không phải được sủng ái nhất cái kia, cũng là thụ nhất hoàng đế tin nhất nặng cái kia. Rồng mộ hoàng gia tộc cũng không phải là Vu tộc bản thổ quý tộc, mà là đến từ Thần Châu. Nhưng nghe nói vạn năm trước liền rời vào Vu vực, mấy đời xuống tới đã dung nhập Vu tộc. Rồng mộ hoàng không đến 200 tuổi, tuổi còn trẻ, cũng đã là võ đạo đại thánh, binh đạo đại thánh, vẫn là một cái lợi hại âm chi đạo cao thủ. Nàng chẳng những cực kỳ am hiểu binh đạo bảy trận, gia trì âm công chiến vực, còn am hiểu nội chính quản lý. Trừ cái đó ra, nàng vẫn là một cái ngự trùng đại sư. Tại cường giả như mây đại thanh tần phi bên trong, Long Quý phi tuyệt đối là một trong mấy người mạnh nhất. Cùng chính mình so sánh, Long Quý phi chẳng những địa vị cao hơn, quân công càng lớn, binh đạo càng mạnh, còn càng am hiểu kéo lũng Nam vực quý tộc, thu phục nhân tâm, tiêu hóa Nam vực, ổn định khu chiếm lĩnh. Nhất là điểm này, hắn mặc cảm. Phú An Khang suy nghĩ ở giữa, một cái rồng trương phong thái, ung dung hoa quý nữ tử liền từ mây liên bên trên xuất hiện. Chính là rồng mộ hoàng. Gặp qua quý phi đại nhân. Phú An Khang cho dù là đại thánh cường giả, Bắc Trinh đại tướng quân, lúc này cũng chủ động đối rồng mộ hoàng hành lễ. Chư tướng cùng một chỗ hành lễ, có tự xưng là thần, có dứt khoát tự xưng nô tài. Phú công. Rồng mộ hoàng khoát tay trả lại, miễn lễ. Các khanh miễn lễ. Nàng tự nhiên hào phóng, rất là nhanh nhẹn. Mây liễn vừa rơi xuống đất, đằng sau một cái nét mặt tuấn nhã, hai mắt hẹp dài nam tử trung niên liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phong nô tiên sinh, ngươi thế nào cũng tới rồi. Phú An Khang trông thấy nam tử trung niên này, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Trung niên nam tử này chính là cao quý đại thanh nhất phẩm trọng thần tùy tùng ngự phụ lệnh, thảo luận chính sự đại thần, Duệ Trung Hầu, Thanh Lộc. Cái này xanh phong nô vào làm quan đại thanh 30 năm, chẳng những trở thành hoàng thượng nghề trọng nhất trọng thần một trong, còn trở thành võ thánh cường giả. Càng làm cho Phù An Khang không dám khinh thị chính là, người này quyền mưu thủ đoạn rất là lợi hại, lại cực biết phỏng đoán tự ý, lôi kéo người tâm, tại đại thanh như cá gặp nước. 30 năm qua, người này vậy mà tại trong triều kinh doanh lên thế lực không nhỏ, trở thành Bắc Đảng đứng đầu. Cái gọi là Bắc Đảng, chính là tại Thần Châu tranh đấu sau khi thất bại, trốn vào Vu vực Thần Châu vũ gia thế lực. Vũ vực Thần Châu tu sĩ cũng không ít, đại thanh triều bên trong cũng không chưa thấy. Thanh Lộc trở thành Bắc Đảng thủ lĩnh, đương nhiên là có sự lợi hại của hắn chỗ. Cho nên Phù An Khang cái này đại thánh cường giả, đối Thanh Lộc rất là khách khí, vừa thấy mặt liền người quen biết cũ chào hỏi, không có chút nào tự cao tự đại. Ha ha, tại hạ lâu không thấy phù công, hôm nay chuyên tới để gặp nhau mà thôi. Thanh Lộc cười ha hà nói, một bộ khí định thần nhàn, thanh quý thần tiên diễn xuất. Lời nói êm hay, nhưng đương nhiên không phải tình hình thực tế. Hắn sở dĩ đến, là tiếp nhận Nam vực tổng đốc chức vụ. Không sai. Rồng Mộ Hoàng tiếp nhận chính là Trinh Bắc đại tướng quân, Thanh Lộc tiếp nhận chính là Nam vực tổng đốc. Thanh Lộc là Thần Châu Vũ gia xuất thân, vẫn là Minh Vương Khương Dược chủ cũ, cùng Khương Dược có cướp mối thủ, đối Khương Dược cũng hiểu rất rõ. mà lại hắn am hiểu nhất kéo lũng nam vực võ phiệt, đối bọn hắn phân hóa tan rã, lại nhận rõ ràng đế hòa thanh đình tín nhiệm, có thể nói là tốt nhất nam vực tổng đốc nhân tuyển. Dông mộ hoàng chủ quản quân vụ, hắn chủ quản chính vụ, hai người hợp tác liền có thể cấp tốc ổn định nam vực. Nguyên lai phong nô tiên sinh là tới đón thay nam vực tổng đốc. Phù An Khang rõ ràng trong lòng có chút cảm giác khó chịu, hắn vốn cho là Long Quý Phi là tới đón thay đại tướng quân cùng tổng đốc, ai biết tiếp nhận tổng đốc vậy mà là Thanh Lộc cái này thần châu người. Thanh Lộc thở dài, phù công, vì đại thanh, tại hạ không thể không đến. Khương Dược đều muốn đến, ta còn có thể không đến sao? Hắn đến nam vực, một phương diện vì tiêu hóa nam vực, một phương diện cũng là giúp rồng mộ hoàng ứng đối Khương Dược. Hoàng đế đã truyền về phi tấn, tuyệt đối không thể coi thường Khương Dược. Dù là trước để đó sở quốc mặc kệ, cũng nhất định muốn trước diệt rồi Minh quốc Nam Trinh binh mã, không thể để cho Khương Dược cướp đi nam vực. Vì thế triều đình còn tăng phái 100.000 biển giang nanh binh, 100.000 huyết ma binh, ít nhất cũng là ba cấp. Trừ cái đó ra, còn tăng phái 100.000 chính hoàng kỳ tinh nhuệ, một hơi tăng binh 300.000. Kể từ đó, Bắc Trinh quân binh lực vượt qua 1 triệu chúng, sĩ tốt cũng đều là trung cao giai tu vi tinh nhuệ. Vì tiêu diệt quân Minh, Đại Thanh không tiếc đối sở quốc duy trì tạm thời phòng thủ chiến lược, bắc công tây thủ. Nghĩ đến Khương Dược, Thanh Lộc hẹp dài bên trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia âm lãnh vẻ. Ha ha, Khương Dược, Khương Trọng Đạt, nhắc tới cũng là tạo hóa trêu ngươi. Hắn năm đó là rõ ràng phiệt đứng đầu, hôm nay là Đại Thanh thần, có thể kỳ thực quyền thế địa vị so trước đó ất b phiệt phiệt chủ không biết cao bao nhiêu, còn trở thành thánh cấp cường giả. Sự thật chứng minh, giống như Thanh Lộc bực này nhân vật, chỉ cần không chết, sớm muộn cũng biết ra mặt, liền không khả năng thật nghèo túng đi xuống. Chúng ta vào trướng nói đi. Dông mộ hoàng thân phận cao nhất, nàng khoát tay trả lại, liền thản nhiên thẳng vào trong doanh trại đại quân đại trướng. Thanh Lộc theo sát phía sau. Phú An Khang cái này đại tướng quân, ngược lại mang theo chư tướng nhắm mắt theo đuổi theo ở phía sau. Nữ tử này nên ngang tiến vào trung quân đại trướng, thẳng đi đến soái vị ngồi xuống. Tư thế kia rõ ràng chính là trải qua chiến trận lao tướng diễn xuất, không giống người trẻ tuổi nữ tử. Đó lấy, nàng liền lấy ra một đạo thánh chỉ cùng một đạo thảo luận chính sự đài văn thư, nghiêm nghị nói: "Phú công, chính các ngươi xem đi. Đây là hoàng thượng ý chỉ đàm phán hòa bình chính đại lệnh, để bản cung tiếp nhận Trinh Bắc đại tướng quân chức vụ, Thanh Lộc tiếp nhận Nam vực tổng đốc chức vụ. Về phần phù công nha, chỉ ủy khuất ngươi là phó soái, giúp bản cung cầm xuống Nam vực, tiêu diệt quân Minh." "Thần tuân chỉ." Phú An Khang dựa theo binh quyền giao tiếp chương trình, tiếp nhận thánh chỉ đàm phán hòa bình chính đại văn thư. Sau, liền giao ra ân soái, binh phù những vật này. Đến đây, hắn không còn là Trinh Bắc đại tướng quân, Nam vực tổng đốc, mà là thành phó soái. "Phù công a." Dung mộ hoàng lộ ra dáng tươi cười, "Ngươi là hoàng thượng tâm phúc trọng thần, trận chiến này không thể bỏ qua công lao. Hoàng thượng cùng triều đình tuyệt đối sẽ không không tín nhiệm phụ công, chẳng qua là..." Thanh Lộc cười nói, "Quý phi điện hạ lo ngại, phụ công dạng gì người, há có thể để ý những thứ này. Cái này đối phó Nam vực cùng Khương Dược sự tình, phụ công biết quý phi cùng thần thích hợp hơn. Ai kêu quý phi cùng thần đều xuất từ Thần Châu đâu? Ai kêu thần là Khương Dược người quân đâu?" Dông mộ hoàng cũng cười, "Phong nô tiên sinh nói tốt, chính là cái này lý. Vậy bản cung liền không nói nhiều." Nàng rất hài lòng Thanh Lộc lời nói, bớt nàng một phen lời xa giao. Phù An Khang nghe vậy cũng tốt chịu rất nhiều. Hoàng thượng vẫn là tín nhiệm chính mình. Nhưng Sanh Phong Nô nói rất đúng, cái này Trinh Bắc đại tướng quân cùng Nam vực tổng đốc chức vụ, đích thật là Long Quý phi cùng Duệ Trung hầu thích hợp hơn. Cứ như vậy, 1 triệu quân thanh binh quyền, cùng Nam vực khu chiếm lĩnh đại quyền, liền rơi vào rồng mộ hoàng cùng Thanh Lộc trong tay. Tiếp nhận Nam vực chức tổng đốc về sau, Thanh Lộc lập tức hạ lệnh tuyên bố về rõ ràng quy hàng làm cho, triệu kiến nguyện ý cùng đại thanh hợp tác Nam vực vũ gia quý tộc. Thanh Lộc lợi hại nhất khẩu hiệu chính là liên hợp diệt rõ, cùng phòng biến. Ý tứ chính là nói, đại thanh là Nam vực bằng hữu, cần phải liên hợp lại tiêu diệt nguy rõ, cùng phòng ngừa biến pháp cùng hàn môn thế lực. Xào rượu đem hàn môn, Minh quốc cùng Nam vực vũ gia mâu thuẫn tăng lên tới Nam vực vũ gia hòa thành quân mâu thuẫn phía trên. Nay bằng với là cho Nam vực vũ gia quý tộc hàng rõ ràng đầu nhập lấy cớ. Còn có nguyên bộ tổ hợp mạnh khỏe, một chiêu tiếp lấy một chiêu, khiến người hoa cả mắt. Thanh Lộc ba cây đuốc một đốt, hiệu quả lập tức hiệu quả nhanh chóng. Rất nhiều còn đang do dự phải trang hàng xong vũ gia quý tộc, trong lúc nhất thời hào hào hàng rõ ràng, phái người tới thấy Nam vực tổng đốc, trao đổi về rõ ràng điều kiện, chẳng biết xấu hổ. Cùng lúc đó, Thanh Lộc còn cao điệu tuyên bố chính mình Thần Châu thân phận của nhân tộc, nói cái gì người Vu tộc tộc vốn là một nhà, đại thanh là nhân nghĩa chi sư. Giả mù sa mưa hạ lệnh chân quý mạng người, không thể loạn giết vô tội. Thanh Lộc gầm hiểm nham hiểm mấy chiêu cử động, lập tức để khu chiếm lĩnh nguyên bản hừng hực khí thế phản kháng tình thế, bắt đầu lâm vào cơn sóng nhỏ. Rất nhiều phản rõ ràng thế lực tại thủ đoạn mềm dẻo xuống bị tan rã. Ngắn ngủi 10 mặt trời, Thanh Lộc liền tụ tập một nhóm lớn hàng rõ ràng thế lực, chính thức xây dựng đại thanh diệt rõ phòng biến quân. Cái này cái gọi là diệt rõ phòng biến quân, kỳ thực chính là hàng song vũ gia binh mã, chẳng qua là đổi cái danh tự mà thôi. Nam vực tổng đốc đối với mấy cái này hàng thanh giả nói: "Ta cũng là Thần Châu người, không có chút nào tất công, có thể 30 năm liền có thể chiếm giữ nhất phẩm quản hạt Nam vực. Chư vị mới có thể thắng ta gấp 10, đại thanh sao lại bạc đãi? Đại thanh tâm giống như chư vị, lo lắng người chỉ có Ngụy Rõ, Khương Dược, Hàn Môn Mịch Tặc, biến pháp mà thôi. Bây giờ Ngụy Minh tưởng đến, tất nhiên làm điều ngang ngược, Hàn Môn phản vệ. Trừ đại thanh vương sư, còn có ai có thể giúp các ngươi tiêu sát rõ tặc đâu?" Hàng thanh giả hào hào nói: "Phong nô tiên sinh thật là chúng ta mẫu mực. Có Phong nô tiên sinh tại, chúng ta không phải lo rồi. Ta đại thanh khí vận tề thiên, binh uy che đời, chắc chắn nhất thống thiên hạ, trộn lẫn vực nội. Hôm nay mới biết ta đại thanh quả thật nhân nghĩa quốc gia, thiên mệnh sở quy. Ta đại thanh đứng đầu, quả thật vạn cổ không ra thánh quân a." Thanh Lộc cười nói, "Chư vị đã biết, là lúc chưa muộn, không mất tuấn kiệt phong thái, tự nhiên giàu sang trường tồn." Thanh Lộc, Nam vực tổng đốc, xây dựng 500.000 hàng thanh binh ngựa. Lấy được cẩm y vệ tin tức Khương Dược, nghe được Thanh Lộc cái tên này, không khỏi thần sắc không tên. "Ha ha, không phải đoàn gia không gặp gỡ a? Khương Dược ít nhiều có chút ngoài ý muốn, mà lại hắn khẳng định đây là gừng chính đích chủ ý. Quả nhiên tiện lợi đại ca mạng lớn, thật không chết. Khương Dược sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Thanh Lộc những thủ đoạn này thật đúng là gia tăng cầm xuống Nam Vực độ khó. Hắn đem tin tức nói cho Tần Vũ đám người thần sắc cũng có chút đặc sắc. Chúa công, phó soái Tần Vũ đứng lên, cần phải khởi động phía trước thần giáo cùng cầm ý vệ bố trí. Đây là ứng đối Thanh Lộc thủ đoạn hay nhất. Khương Dược gật gật đầu. Được, bây giờ cũng chỉ có thể trước giờ khởi động sáng sớm kế hoạch. Không thể để cho Thanh Lộc thuận lợi xây dựng 500.000 hàng rõ ràng đại quân. Minh Vương một đạo mật lệnh, đã sớm bố trí tốt một chiêu ám kỳ, bắt đầu khởi động. Thiên Bình thần giáo nhiều năm kinh doanh thế lực ngầm, cuối cùng lộ ra lực lượng kinh khủng. Chương 542, thiên hạ đáng sợ nhất kiếm. Sáng sớm kế hoạch là mười mấy năm trước liền từ Khương Dược cùng Tần Vũ tự mình bày kế ám kỳ. Lúc đầu là muốn phát huy càng lớn tác dụng, đối phó chủ yếu là cường đại nhất trung vực vũ gia thế lực. Thế nhưng là vì thuận lợi cầm xuống Nam Vực, lấy được Nam Trinh đại thắng, sáng sớm kế hoạch chỉ có thể trước giờ phát động. Dù sao đây là cược quốc vận chiến đấu, Minh Quốc thua không nổi. Nếu là cược thua, Minh Quốc liền không có về sau, cũng không có cơ hội đối phó Chu Quốc. Chúa công, là nên để Nam Vực võ phiệt hòa thanh quân, mở mang kiến thức một chút đại minh lực lượng. Tần Vũ cười nói, đương nhiên, đây đều là Thiên Bình thần giáo thu bút, cùng Cẩm Y vệ không quan hệ. Khương Dược gật đầu, Cẩm Y vệ cùng thần giáo sự tình, những năm này tím thời gian cùng Vũ nông đều phí không ít tâm tư. Quả nhân có các ngươi phụ tá, Nam Trinh tất thắng. Những năm này tại quốc sự bên trên, Khương Dược chỉ để ý đại cục cùng chiến lược tạo dựng. Cho lý luận, ngón tay phương hướng là đạo sư cùng tài công nhân vật. Mà tại đủ loại cụ thể chấp hành bên trên, chủ yếu người sắp đặt cùng cầm đao người, nhưng thật ra là Tần Vũ đám người. Cho nên Tần Vũ kỳ thực so Khương Dược hiểu rõ hơn các bộ môn cụ thể sự vụ. Khương Dược không có quá nhiều tinh lực chú ý Cẩm Y vệ cùng Thiên Bình thần giáo, nhờ có Tần Vũ đám người phân công quản lý giám sát. Khương Dược đứng lên, nhìn xem bên ngoài tối tăm mờ mịt Phạm Sơn rừng rậm, chúng ta phải nhanh một chút xuyên qua Phạm Sơn, trong vòng nửa tháng, nhất định muốn tiến vào Nam vực. Phạm Sơn cực kỳ hung hiểm, mặc dù đại quân có chiến vực bảo hộ, có thể vẫn phải cẩn thận hành quân, khẳng định mau không nổi. Nửa tháng sau ra Phạm Sơn vào Nam vực, đã là tốc độ nhanh nhất. Nam vực vũ gia thế lực ảo ảo ném rõ ràng, người đầu hàng như mây, cơ hồ là liền phiệt chủ mang ra thần, một phiệt đầu nhập. Tuyên bố đổi màu cờ về song lớn nhỏ võ phiệt, bây giờ đâu chỉ bắt ra. Vì bảo toàn gia tộc giàu sang cùng đất phong tài nguyên, bọn hắn chỗ nào quản nhiều như vậy. Cái gì nhân tộc lợi ích, cái gì biển răng nanh cùng huyết ma, hết thể nhìn không thấy. Về phần đến lúc đó ta đại thanh có thể hay không qua sông đoạt cầu, tá ma giết lửa, bọn hắn ngược lại là rất có lòng tin. Chỉ cần là đại thanh lập xuống quân công, đại thanh sẽ không bạc đãi. Thế là, đại thanh diệt rõ phòng biến quân thực lực mãnh liệt gia tăng. Đây đều là võ phiệt liền quân cuối cùng vô liếng, góp đủ 500.000 võ tông đại quân. Lắc mình biến hóa, liền thành quân thanh. Nam vực vẫn tại kiên trì chống cự vũ gia binh mã, chỉ có Việt quân làm chủ chín phiệt liên quân, cùng với Lý Lạc cùng Lê Hy thống soái đạo an quân. Còn lại võ phiệt, bao quát còn không có bị quân thanh chiếm lĩnh tám châu võ phiệt, phần lớn chủ động hàng rõ ràng, số ít sống chết mặc bay, không đếm xỉa đến. Thật đáng buồn Nam vực mênh mông 18 châu, so Tây vực càng lớn càng mạnh một vực, vậy mà tại quân thanh trước mặt không chịu được như thế. Nửa năm qua, quân thanh mặc dù đánh nhiều thắng nhiều, đánh đâu thắng đó, mà dù sao là lấy ít được chúng, một mình xâm nhập, kỳ thực cũng tổn thất không nhỏ. Tăng thêm quân thanh tàn bạo, cướp bóc đốt giết gian không từ bất cứ việc xấu nào, sự phẫn nộ của dân chúng cực lớn, như Nam vực võ phiệt một lòng đoàn kết, liên hợp rộng rãi hàn môn hết sức đánh một trận, quân thanh rất khó được xính. Nhưng hôm nay quân thanh chẳng những tăng binh 300.000, còn được đến 500.000 Nam vực hàng quân, quân thế lập tức cấp tốc bành trướng. Thanh Lộc đem 500.000 võ tông hàng quân một lần nữa chỉnh biên, chia làm thập đại doanh, mỗi doanh bổ nhiệm quân thanh tướng lĩnh chiến thắng chủ, lấy đầu hàng Nam vực tướng lĩnh làm phó doanh chủ. Trừ cái đó ra, Thanh Lộc còn lấy Khâm Sai đại thần, Nam vực tổng đốc thân phận, nhận mệnh một nhóm lớn hàng người làm châu quận quan viên địa phương, rất nhiều thành chủ lãnh chúa đều vẫn là nguyên lai đám người này. Bọn hắn vì biểu trung lập công, hào hào vơ vét tài nguyên, liên tục không ngừng vận chuyển hướng quân Thanh đại doanh. Mắt thấy quân Thanh tình thế tốt đẹp, chẳng mấy chốc sẽ triệt để trưởng khống Nam vực cục diện. Lấy Việt quân làm chủ chín phiệt liên quân cùng đạo ác quân, đã không đủ gây sợ, căn bản không phải đối thủ. Từ binh gia góc độ nhìn, quân Thanh cường đại như thế, võ phiệt tào hào đầu hàng, kỳ thực quân Minh đã đánh mất Nam Trinh điều kiện thắng lợi. Hàng quân chư tướng còn biểu thị nguyện ý chủ động xung phong, cùng quân Minh tác chiến, để đại thanh nhìn thấy thành ý của bọn hắn. Nhưng lại tại rồng mộ hoàng cùng Thanh Lộc đám người vui mừng khôn xiết, Nam vực vũ gia người đầu hàng như mây thời khắc, đột nhiên phát sinh mấy món việc lớn. Trên trăm cái thành trì cùng lãnh địa, cùng một ngày bộ phát phản rõ ràng khởi nghĩa. Khởi nghĩa người không chỉ là hàn môn tu sĩ, còn có các nơi lãnh chúa tư binh, thành phòng binh mã. Bọn hắn chiếm cứ thành trì, đánh vào phủ thành chủ cùng phủ lãnh chúa, thậm chí công kích việt chủ quân phủ. Thanh thế cực kỳ hùng vĩ, tổ chức cũng rất nghiêm mật, mà lại xuất hiện rất nhiều cường giả. Vẹn vẹn một ngày, liền có hơn 100 cái thành trì rơi vào quân khởi nghĩa trong tay, không biết bao nhiêu lãnh chúa thành chủ thậm chí phiệt chủ bị giết. Mọc lên như nấm nghĩa quân, tự xưng cây cân thần binh, hiệu triệu tái tạo thiên hạ thái bình thế giới. Trong lúc nhất thời, đã sớm giận mà không dám nói gì rộng rãi hàn môn tu sĩ, ào ào tương ứng, số lượng đến ngàn vạn mà tính tính. Trừ cái đó ra, càng làm cho quân thanh cùng vũ gia quý tộc khiếp sợ là, vừa mới xây dựng hoàn thành 500.000 diệt rõ phòng biến quân, lại có 5 cái đại doanh phát sinh binh biến. Chiếm một nửa. Tây Châu An chữ doanh, Kính Châu Tân chữ doanh 5 người đại doanh, tân nhiệm mệnh không lâu vu tộc doanh chủ, cùng phó doanh chủ đều bị thuộc cấp tập sát. Binh biến tướng lĩnh tập sát chính phó doanh chủ, đề cử người cầm đầu kế nhiệm doanh chủ, dùng cao cấp phụ lục xóa đi quân in lên chủ tướng cấm chế, một lần nữa luyện hóa. Sau đó, thuận lợi trưởng khống binh quyền. Rất nhiều trung hạ cấp bách trưởng thiên trưởng cũng là người tham dự. Rõ ràng cũng làm mưu tính đã lâu, chuẩn bị đầy đủ. Đón lấy, cái này 5 cái đại doanh phản quân tuyên bố đổi màu cờ, tự xưng cây cân thần quân, cùng các nơi quân khởi nghĩa hô ứng lẫn nhau, thanh thế càng thêm hùng vĩ. Càng nguy hiểm hơn, liền số ít quân thanh cũng làm phản. Đóng giữ Diêm Châu ẩn quan chính Lam Kỳ một bộ, hẹn 18.000 cơ quân, tại tham dẫn nạp biển đám người xuất linh dưới, đột nhiên tuyên bố phản rõ ràng, tự xưng cây cân thần quân. Đóng giữ Hạ Châu Triều Tối Dương Sơn thành Tương Hoàng Kỳ một bộ, ước tháng 3 năm 10.000 người, tại phó đô thống Lan xem xét xuất linh dưới, tuyên bố phản rõ ràng, cũng tự xưng cây cân thần quân. Cái này mấy món việc lớn, cũng là tại cùng một ngày cùng một canh giờ phát sinh. Nhận được tin tức rồng mộ hoàng cùng thanh lộc, lập tức ngộ. 10 cái hàng quân đại doanh, thoáng cái phản 5 cái. Hơn 100 cái thành trì đều bị bạo loạn người chiếm lĩnh. Cái này cũng thì thôi, dù sao bọn hắn vốn chính là người ngoài, có hai lòng, phản dùng vô thường cũng không kỳ quái. Có thể thậm chí ngay cả binh lính Mãn Châu đều có phản loạn. Đây quả thực để rồng mộ hoàng cùng thanh lộc giận không kèm được. Tương Hoàng Kỳ thế nhưng là loại vu cấm quân a, lại có 30.000 người tại Lan xem xét xuất lĩnh dưới làm phản. Đáng chết. Rồng mộ hoàng, thanh lộc, Phù An Khang chờ quân thanh cử đầu, lập tức lòng như lửa đốt, sức đầu mẹ chán. Chính là luôn luôn trí tuệ vững vàng, thủ đoạn cay độc, bị rõ ràng người coi là trí giả thanh lộc, cũng không nghĩ tới cục diện thật tốt đột nhiên liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không nghĩ tới kia cái gì Thiên Bình Thần Giáo vậy mà náo ra thanh thế lớn như vậy, xấu chuyện lớn như vậy. Thật là không nghĩ tới. Hắn chỉ có thể khẳng định, cái gọi là Thiên Bình Thần Giáo lớn bạo loạn, nhất định cùng Minh Quốc có quan hệ, cùng Khương Dược có quan hệ, cùng cái kia Cẩm Y vệ có quan hệ. Ai nghĩ tới, lần này còn không có nhìn thấy Khương Dược, liền thua một bước. Khương Trọng Đạt, ta Khương Trọng Đạt, ngươi quả nhiên là cái nhân vật hung ác, không trách năm đó ta sẽ thua bởi ngươi, còn thua thảm như vậy. Trước tiên, Dương Mộ Hoàng liền hạ lệnh bình định. Nàng thậm chí tự mình xuất quân đi Hạ Châu ổn định phó đô thống Lan xem xét, phái Thanh Lộc đi ẩn quan ổn định chính Lam Kỳ tham dẫn nạp biển. Lại phân phái các quân trấn áp 5 cái phản song hàng quân doanh đầu, cùng với các nơi loạn quân. Trong một đêm, Nam vực thế cục đại biến. Nguyên bản sắp trưởng khống Nam vực thế cục, chiếm cứ tuyệt đối quân sự ưu thế quân thành, thoáng cái liền lâm vào phản rõ ràng nghĩa quân biển lớn mênh mông. Cương đại tiêu hành quân Thanh lập tức mệt mỏi, không rảnh bắt chú ý. Tin tức truyền đến xa xôi thanh triều một mảnh ồn ào. Thiên Bình Thần Giáo, số ít lao nhân cũng là không hiểu ra sao. Thiên Bình Thần Giáo không phải Thái Hậu bằng hữu cũ sao? Nhớ năm đó, là Thiên Bình Thần Giáo giúp Thái Hậu diệt rồi Đường Tông, giúp Thái Hậu diệt rồi thôi thị tiểu thế giới a. Vì sao Thiên Bình Thần Giáo thành đại thanh địch nhân? Rất nhanh, một đạo thánh chỉ liền từ nơi khác chuyển về thanh triều thảo luận chính sự đài, tiếp tục tăng binh, nhất định đoạt Nam vực. Thanh triều lập tức rút mất chính Bạch Kỳ một bộ 100.000, ưu cấu Bát Kỳ một bộ 100.000, biển răng nhanh binh 50.000, huyết tộc binh 50.000, trung 300.000 đại quân. Cái này 300.000 vũ tông, 3 cấp binh mã, đã là quân thanh trước mắt có thể tiếp viện bắt trình quân cuối cùng binh lực. Bởi vì phía tây còn có một cái sở quốc, kiềm chế quân thanh chủ lực. Nếu là rút mất quá nhiều, liền ngăn không được sở quân tiến công. Chỉ cần 300.000 viện quân vừa đến, Bắc Trinh quân thanh tổng binh lực đem cao tới 130 vạn, còn có mấy trăm ngàn Nam vực hàng quân có thể dùng, vẫn có thể áp chế Thiên Bình Thần Giáo cùng quân Minh. Chúa công, sáng sớm kế hoạch phát động, Nam vực thần giáo thế lực ngầm đã hoàn toàn công khai hóa. Bây giờ, Nam vực đã có 108 cái thành trì nắm giữ tại chúng ta tay. Năm nhà đại doanh, tùy thời đều có thể đổi màu cờ về rõ, chỉ chờ chúa công một đạo vương mệnh. Tần Vũ cười khanh khách nói, so thần phía trước dự đoán kết quả còn muốn thuận lợi, xem ra quân thanh quá không được ưa chuộng. Quân Minh các đại tướng nghe vậy, cũng là lộ ra nét mừng. Tạ Đô đốc Đoan Mục Hoàng đạo cười nói, bản giáo không phát thì thôi, một phát tất nhiên thế như lôi đỉnh, quân thanh nhất định người ngã ngựa đổ, được cái này mất cái khác. Hắn là thần giáo lao nhân, đối thần giáo tình cảm rất sâu. Hữu Đô đốc Thương Huyên cũng thật cao hứng, năm đó ta tại Dương Sơn vào rừng làm cướp, được xưng là nữ cướp, bây giờ những cái kia võ phiệt nói thế nào? Một mực đi theo Khương Dược Huyền Diệu, trong mắt thì là sóng ánh sáng lóe lên, ánh mắt phức tạp. Khương Dược cũng nhẹ nhàng thở ra, thần sắc càng thêm phong dong, chứ không muốn đổi màu cờ, tạm thời liền để bọn hắn đập vào thần giáo cơ hiệu. Thần giáo cái này khẽ động, cuối cùng lật về cục diện, không phải vậy một trận thật đúng là không tốt đánh. Nổ Tiên Châu còn không có luyện chế hoàn thành, binh lực của hắn kém xa quân thanh thêm hàng quân. Mặc dù mới thu 50.000 quỷ binh, hơn 1 vạn phi long thành trọng kỵ binh cũng có thể ra trận, có thể vẫn khó mà bù đắp binh lực chênh lệch. Quân thanh chiến lược rất mạnh, xa không phải mở nát võ phiệt liên quân có thể so sánh, cũng không phải tốt như vậy đánh. Minh quốc là tiểu quốc, liền xem như thắng thảm, đó cũng là thua. Chẳng những muốn thắng, còn muốn đại thắng, tổn thất còn không thể lớn. Đây là cái rất khó mục tiêu chiến lược. Bây giờ Thiên Bình Thần Giáo chắc lần này động, một đòn sấm vang chớp giật, liền để một trận tốt đánh nhiều. Tím thời gian, để thần giáo vì ta đại minh sử dụng, xem như ta đi tốt nhất một nước cờ. Ở trong đó, không thiếu được ngươi công lao cùng nhu tính. Khương Dực nói, tại trình hợp Thiên Bình Thần Giáo trong kế hoạch, Tần Vũ hoàn toàn chính xác không thể bỏ qua công lao. Sớm nhất duy trì Khương Dực thần giáo cao thủ, chính là Tần Vũ một đảng. Nghĩ đến Nam vực khắp nơi đều có đập vào thần giáo cờ hiệu phản rõ ràng nghĩa quân, Khương Dực tâm tình liền rất là không tệ. Năm đó, Tây Thánh cùng Trung Thánh tuân thủ nhân quả tốc khế, bị ép đáp ứng là Khương Dực hiệu lực 60 năm. Mà cánh thánh Thạch Hư vui thấy hắn thành, ước gì Khương Dực làm giáo chủ. Mà Tây Thánh cùng Trung Thánh nhắm mắt làm ngơ, dứt khoát buông tay mặc kệ, tùy theo Khương Dực giày vò. Thế là, Khương Dực liền thuận lợi cấp Thiên Bình thần giáo đại quyền, thu hoạch thần giáo cường đại nhân lực tài nguyên. Thoáng cái giải quyết Minh quốc thiếu hụt cao cấp tu sĩ vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu không phải có thần giáo đại lượng cao cấp tu sĩ gia nhập liên minh, quân Minh căn bản là không có cách thống nhất Tây vực, mà là sớm bị Tây vực võ phiệt liên quân diệt rồi. Thần giáo xem như cho Khương Dược làm áo cưới, trở thành Minh quốc quật khởi trong lịch sử không thể thiếu trọng yếu lực lượng. Vì triệt để khống chế Thiên Bình thần giáo, Khương Dược cùng Tần Vũ một phương diện trắng trợn rửa sạch đối lập, chỉnh đốn tà ma, một phương diện lợi dụng Cẩm Y vệ có kế hoạch thẩm thấu. Nhiều năm xuống tới, bây giờ Thiên Bình thần giáo đã sớm khí tượng đổi mới hoàn toàn, đã không phải là lúc trước Thiên Bình thần giáo. Thậm chí, Thiên Bình thần giáo cũng bắt đầu được xưng là Minh giáo. Không sai, càng ngày càng nhiều trong giáo đạo hữu đều đem Thiên Bình thần giáo xưng là Minh giáo. Tần Vũ cười nói, thần làm cũng không nhiều. Lần này kế hoạch thuận lợi như vậy, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Hề Sơn làm càng nhiều. Nếu không phải Cẩm Y vệ, thần giáo muốn thuận lợi phát động gần như không có khả năng. Khương Dược gật đầu, rất tán thành. Vũ Nông cũng là không thể bỏ qua công lao. Bây giờ Thiên Bình thần giáo cùng Cẩm Y vệ ở giữa có cái này Thiên Ti vạn lũ liên hệ, trên thực tế, thần giáo trải rộng các nơi thế lực ngầm, đã trở thành Cẩm Y vệ chi nhánh cơ cấu. Tính toán ra, Cẩm Y vệ đã có hơn 30 năm lịch sử. Những năm này Hề Sơn tại Khương Dược chỉ đạo xuống, đem Cẩm Y vệ phát triển thành thiên hạ lớn nhất, thực lực mạnh nhất, chuyên nghiệp độ cao nhất tổ chức tình báo. Cái này không chỉ có là bởi vì Hề Sơn đặc vụ tài năng, Khương Dược lý luận chỉ đạo, cũng bởi vì cực lớn tài chính nâng đỡ, cùng với Thiên Bình thần giáo nhân lực tài nguyên. Bây giờ Cẩm Y vệ tuyệt đối là kinh khủng nhất đặc vụ tổ chức, đã hơn xa Sở Quốc Trùng Linh, Thanh Quốc Mật Tông, Chu Quốc Bóng Đen. Về phần quốc gia khác gián điệp tổ chức, liền càng là kém xa lắm. Minh Quốc Cẩm Y vệ tại tứ đại vực đều có phần chi cơ cấu, tại Mị Heo Vòi cùng U Cấu tộc, huyết tộc đều có gián điệp, thật là giám thị thiên hạ, không lọt chỗ nào. Trừ Nam Minh chỗ sâu biển răng nanh tộc cùng với hư không hải bên ngoài, bất kỳ cái gì thế lực đều có Cẩm Y vệ bí điệp. Thân phận cao nhất bí điệp, thậm chí đã là nước khác nhất phẩm đại quan, thậm chí tần phi. Các quốc gia trong cùng đều có Cẩm Y vệ địa ảnh. Minh Quốc tuyệt đối là thiên hạ am hiểu nhất sử dụng gián điệp đặc vụ thế lực. Một người địa vị không cần nói cao, chỉ cần còn có nhược điểm, còn có tư tâm, còn có dục vọng, liền có khả năng bị âm thầm xúi dụ, bị lợi dụng. Không cần nói là ai. Bồ Quan Thành là Sở Quốc Đạo An quân trụ sở. Đạo An quân là chuyển khang tư nhân một nhánh nữ quân, những năm này một mực là Lý Lạc cùng Lê Hy tại thống soái. Những năm này kiên trì khiêng rõ ràng, hai nữ thanh danh rất lớn, được xưng là trung vực song tiểu, chẳng những Sở Quốc cùng Nam vực lưu truyền rộng rãi, chính là Thanh Quốc cũng nghe nhiều nên thuộc. Nhất là Nam vực Hàn Môn, đối hai vị này đến từ xa xôi trung vực, lại có thể mượn Sở Quốc nữ quân kiên trì khiêng song vọng tộc quý nữ, đều sinh lòng kính ý. Tại Hàn Môn trong mắt, các nàng so với cái kia vị tư lợi, năm bẻ bảy mảng Nam vực vũ gia quý tộc, mạnh hơn nhiều. Chính là những cái kia biển răng nanh, đều biết trung vực song tiểu cùng Đạo An quân đại danh. Miệng của bọn nó hào rất tà ác, phiên dịch tới chính là: bắt song tiểu, bắt nữ binh, bắt dùng sức sinh. Cho nên, thích nhất tiến đánh Đạo An quân, chính là quân thanh bên trong biển răng nanh binh. Lý Lạc cùng Lê Hy nửa năm trước vứt bỏ quan, lui vào Nam vực, cùng Càng Phiệt liên hợp khiêng rõ ràng. Có thể quân thanh chiến lược cường đại, Việt quân làm chủ chín phiệt liên quân tổn thất nặng nề, Đạo An quân một mình khó chống, cũng chỉ có thể vừa lui lại lui. Cuối cùng tối lui đến Bồ Quan. Thế nhưng là trên thực tế, các nàng xung quanh vạn dặm cũng là quân địch. Lúc này, Lý Lạc đứng tại quan thành thượng khán phương hướng tây bắc, ánh mắt kiên định, lại nhìn xuyên thu thủy. Lạc sư muội đang nhìn cái gì? Lê Hy xinh đẹp nói, ngươi hy vọng Khương Dược quân minh đến rút. Ha ha. Hai cái nữ tướng, một người áo giáp màu tím, một người giáp đỏ, đều mang quân lữ bên trong sát phạt chi khí, cũng là tiên tư ngọc diện mạo, khiến người xem qua khó quên. Hy sư tỷ không phải cũng là lại trông mong quân minh? Lý Lạc nghiêng đầu nhìn xem mái tóc bay lên Lê Hy, cuối cùng bị ngươi trông. Đoán chừng quân minh đã nhanh ra Phạm Sơn. Ai, tóc của ngươi quét lấy mặt của ta. Ha ha, lại quét ngươi mặt rồi. Lê Hy cách xa nàng điểm, vẩy vẩy mái tóc. Chúng ta bị vây quanh ở nơi này, tin tức cũng không thông, không biết có thể kiên trì bao lâu. Ta không nóng trông thương dược, ta còn có thể trông mong ai? Đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, mang theo một loại làm người sợ hãi kiếm ý. Kiếm Thánh. Đây là một cái nam tử áo đen. Bên hông hắn cắm một thanh kiếm, thân thể như ngọc, ánh mắt hờ hững, tựa hồ không quan tâm bất cứ chuyện gì. Thế nhưng là hắn vừa nhìn thấy Lý Lạc, trong mắt lập tức tinh thần phấn chấn, lộ ra cung kính ý. Chủ nhân, buộc trở về. Cái này tuổi trẻ không tưởng nổi kiếm thánh, chính là Hứa Nhị Lang. Trước hắn tại quan tìm tới Lý Lạc, vẫn giúp đỡ Lý Lạc thủ vệ quan, không còn có về trung vực kiếm môn. Có cơ hội giúp Lý Lạc thủ quan sau, hắn đạo tâm càng thêm viên mãn, tu luyện càng thêm thuận lợi. Bây giờ đã là kiếm đạo cửu trọng thiên, rời kiếm đạo đại thánh chỉ có cách xa một bước. So hắn chủ nhân Lạc tiên tử cảnh giới còn muốn cao một cái tiểu giai. Tốc độ tu luyện thực tế là khủng bố. Lê Hy đều nói, hắn đã không phải là thiên tài. Bởi vì thiên hạ căn bản không có tu luyện nhanh như vậy thiên tài. Truyền Khang vì cảm tạ hắn hiệp thủ quan, lại nhìn Lạc tiên tử mặt mũi, còn phong hắn một cái tam phẩm thị vệ, kiếm chỉ hầu sở quốc quan tước, đất phong vạn giảm. Sở đế ý tứ, kỳ thực chính là để Hứa Nhị Lang thật tốt là tương lai sở hiệu quả về sau lực. Nhị Lang, nhưng có tin tức mới nhất? Lý Lạc trực tiếp hỏi. Hồi chủ nhân nói, Hứa Nhị Lang mặc dù là kiếm đạo cựu trọng thiên cương giả, nhưng tại Lạc tiên tử trước mặt lại cực kỳ cung kính. Thiên Bình thần giáo khởi sự, quân thanh bây giờ có chút bị động. Hứa Nhị Lang đem tình huống nói một lần. Lạc tiên tử cùng Lê Hy nghe vậy, cũng là thần sắc ngạc nhiên. Nghĩ không ra trong vòng một ngày phát sinh chuyện lớn như vậy. Kể từ đó, tối thiểu có thể phá vây, bảo toàn Đạo An quân những tỷ muội này. Nhị Lang, ngươi còn làm chuyện gì? Lý Lạc nhìn ra, Hứa Nhị Lang lại giết người. Hồi chủ nhân, chẳng qua là một chuyện nhỏ. Hứa Nhị Lang nói, buộc một kiếm giết này a mạn. Bởi vì nó đối chủ nhân nói năng lô mãng, tội ác tại trời. Lý Lạc cùng Lê Hy liếc nhau, không khỏi cũng là hơi lắc chán. Lại giết một cái cấp 7 biển rộng răng nanh a. Mà lại cái kia này a mạn, chính là cấp 7 viên mãn biển răng nanh đại tướng, lại bị Hứa Nhị Lang chém giết. Có thể thấy được Hứa Nhị Lang kiếm đạo mạnh đến trình độ nào. Kiếm đạo vốn là thiên hạ công kích nhanh nhất. Hắn mặc dù không phải đại thánh, có thể đại thánh tại tế gia pháp bảo phía trước, liền biết đã chết tại dưới kiếm của hắn. Hứa Nhị Lang kiếm, thực tế là thật đáng sợ. Kiếm của hắn vực, vậy mà có thể phá chiến vực. Khủng bố. Rất có kiến thức Lạc tiên tử biết, Hứa Nhị Lang kiếm có thể là thiên hạ đáng sợ nhất kiếm. Nếu không phải hắn nhận Lý Lạc làm chủ, Lý Lạc cùng Lê Hy sao có thể ở trước mặt hắn bình tĩnh như thế? Chương 543, anh, ta thật không có nếm qua như thế lớn thua thiệt ta. Lý Lạc nhìn thấy Hứa Nhị Lang điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, nhịn không được nói: "Nhị Lang, giết địch trước muốn tự vệ, không thể đơn giản mạo hiểm. Ngươi mấy lần lẻ loi một kiếm duy nhất xông trại địch, chém giết địch tướng, dĩ nhiên thông khoái, thế nhưng dễ dàng bị chiến vực tiêu sát. Về sau không có ta cho phép, ngươi không thể mạo hiểm. Hứa Nhị Lang khó được đối nàng trung thành như vậy như một, nàng đương nhiên không bỏ được Hứa Nhị Lang đặt mình vào nguy hiểm. Là, chủ nhân lời nói, bộ không dám vi phạm, xin chủ nhân yên tâm. Hứa Nhị Lang hành lễ nói, chủ nhân quan tâm như vậy chính mình, hắn há có thể làm trái chủ nhân ý. Lý Lạc suy nghĩ một chút, tế ra một thanh kiếm, Nhị Lang, đây là cha ta lưu cho ta thượng cổ thần kiếm, tên là Chu Tả Vệ Đạo Kiếm. Kiếm này, ta đã sớm muốn lưu cho ngươi. Hôm nay, ta liền đem cái này Chu Tả Vệ Đạo Kiếm ban cho ngươi Hứa Nhị Lang. Nhìn ngươi dùng kiếm này, Chu Tả Vệ Đạo, hộ vệ thiên hạ chính nghĩa. Cảm ơn chủ nhân. Hứa Nhị Lang bỗng nhiên một chân quỳ xuống, hai tay tiếp kiếm, nghiêm túc gật đầu, ngựa khí len ken có lực. Nô bộc, nhất định ghi khắc chủ nhân dạy bảo, không phụ chủ nhân tái tạo ân. Kỳ thực hắn muốn nói là, cái gì là thiên hạ chính nghĩa? Chủ nhân chính là thiên hạ chính nghĩa. Đắc tội chủ nhân, đối chủ nhân bất lợi, chính là hắn muốn tru sát tà ma. Vệ đạo, chủ nhân chính là lớn nhất đạo. Hứa Nhị Lang trong lòng ý niệm vừa mới sinh ra, liền lộ ra thần sắc không dám tin. Tại tiếp nhận Chu Tả Vệ Đạo Kiếm một cái mắt, hắn vậy mà cảm giác được cái này cổ xưa kiếm sinh ra một cỗ cường đại ý niệm. Cái này ý niệm mang theo viễn cổ lực lượng, tựa hồ tỉnh lại hắn trong huyết mạch vật gì đó, đông dưng sinh ra một cỗ quỷ dị cảm giác quen thuộc. Thật giống như, thanh kiếm này trời sinh cũng là bởi vì chính mình mà tồn tại. Lại tựa hồ, nó vốn là hẳn là kiếm của mình. Ông ong tại Hứa Nhị Lang nắm chặt chuôi kiếm đồng thời, Chu Tả Vệ Đạo Kiếm thế mà phát ra một hồi y mắng kêu to. Cái này, Lý Lạc cùng Lê Hi hai vị tiên tử trông thấy cái này một màn, nhịn không được đều trợn to mắt trong, cùng một chỗ lộ ra vẻ kinh ngạc. Hứa Nhị Lang kiếm ý, vậy mà có thể cảm ứng chuôi này cổ kiếm, thật đáng sợ. Đã thấy Hứa Nhị Lang bỗng nhiên cầm kiếm lập tức, một cách tự nhiên, linh dương móc sừng bày ra một cái kiếm thức. Sau đó, nhắm mắt lĩnh hội, toàn thân đạo vận mở mịt, biến hóa khó lường. Cái này nhìn như thường thường không có gì lạ, đơn giản đỉnh điểm một cái kiếm thức động tác, lại mang theo khó nói lên lời huyền diệu, lớn giản không vụng, khiến người ta cảm thấy một loại hơi lạnh thấu xương. Chính là Lý Lạc cùng Lê Hi hai cái võ thánh cường giả, lúc này nhìn thấy Hứa Nhị Lang cái này vắng lặng không động kiếm tư thế, cũng cảm thấy trong lòng run rẩy. Lý Lạc cũng là tôi, Lê Hi càng là lui lại mấy bước. Vào giờ phút này, Hứa Nhị Lang hoàn toàn chính là cường giả tuyệt thế phong phạm, khiến người không dám nhìn gần. Vậy muốn. Đông nhiên, Hứa Nhị Lang lạnh lẽo như điện hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, nguyên bản yên lặng khí thế, lập tức lần nữa tăng vọt. Cương đại kiếm ý, giống như bẩm sinh, ra chỉ ở trên người hắn. Kiếm đạo đại thánh. Kiếm đạo đại thánh, cái này sao có thể? Đáng thương Hi tiên tử bước liên tục lại lui, trên ngực, miệng nhỏ mở bao lớn, một bộ trận mắt ngoác mồm thần sắc. Nàng chẳng những chưa thấy qua tu luyện nhanh như vậy người, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Thật giống huyết ma bên trong cao cấp quý tộc, tại cấp 7 phía trước, có thể thông qua hấp phệ tu sĩ tinh huyết hồn phách, cấp đoạt thức tu luyện, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng đến cấp 7 sau, chúng lại thế nào uống máu, tốc độ tu luyện đều lại không còn nhanh. Hứa Nhị Lang đã là thánh cấp cường giả, có thể tốc độ tu luyện vẫn là dọa người như vậy, một thanh cổ kiếm mang cho hắn cảm ngộ, liền có thể để hắn kiếm đạo tiến nhanh, trong nháy mắt đột phá đến kiếm đạo đại thánh. Lê Hi không phải không kiến thức người, nhưng lúc này nhìn thấy Hứa Nhị Lang đột phá, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng biết kiếm tâm người tu luyện nhưng thật ra là một loại thức tỉnh, không phải chân chính khổ tu. Nhưng dù cho như thế, dễ dàng như vậy liền đến đại thánh, cũng quá nhanh a. Nhưng mà, càng làm cho nàng kinh ngạc còn tại đằng sau. Lui. Hắn đột phá còn không có đình chỉ. Lý Lạc thần sắc cũng thay đổi. Hứa Nhị Lang dù là đột phá đến đại thánh, có thể khí thế tăng lên vẫn không có đình chỉ. Chẳng lẽ là muốn đột phá đến nửa bước đại thừa, thậm chí, thật là khủng khiếp. Lý Lạc cũng không nghĩ tới, một thanh Chu Tả Vệ Đạo kiếm vậy mà để Hứa Nhị Lang phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Chờ chút, cái này cổ kiếm chính là cho kiếm tiên, Hứa Nhị Lang cũng họ Hứa, thật chẳng lẽ có trùng hợp như vậy. Ầm ầm. Hứa Nhị Lang trên người kiếm ý giống như thiên địa đại đạo, xuyên thẳng qua bầu trời. Giữa thiên địa, vô số nguyên khí cùng linh khí của tới, bị Hứa Nhị Lang hấp thu. Mây mù khuấy động, cơn gió mạnh đột nhiên nổi lên, vậy mà hình thành một cái gió bao chi nhãn vòng xoáy. Lúc này Hứa Nhị Lang liền đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió, như là cầm chặt nhật nguyệt xoay tròn. Ầm ầm bốn trong mây một tiếng sét đùng đoảng, kinh khủng lôi đình ngay tại ấp ủ bên trong. Lý Lạc chỗ nào vẫn không rõ, Hứa Nhị Lang lại muốn độ đại thừa lôi kiếp. Nàng như thế thiên tư, đều muốn tự bế a. Chân rơi chúng độc cực sâu, tu luyện đạo tắc có thiếu, đại thánh liền đến đỉnh. Hứa Nhị Lang vì sao có thể dẫn tới đại thừa lôi kiếp? Kiến thức cực lớn Lý Lạc, đối với cái này lòng dạ biết rõ. Bởi vì, kiếm đạo là đặc thù nhất một đạo. Đây chính là vì sao, rõ ràng có võ đạo, lại vẫn cứ còn muốn đơn độc hàng ra kiếm đạo. Cũng là vì cái gì chỉ có kiếm tâm, nhưng không có đao tâm, kích tâm nguyên nhân. Nghe đồn kiếm đạo là thương quấy cho kiếm tiên khai sáng, cho kiếm tiên phía trước, không có người dùng kiếm, cũng không có kiếm đạo. Trước có cho kiếm tiên, sau có kiếm đạo, sau có kiếm. Quan trọng hơn chính là, cho kiếm tiên vốn không phải tiên giới nhân sĩ, hắn là một phàm nhân, một cái đến từ trung ương phàm giới phàm nhân. Không sai, hắn là tại phàm giới thành tiên, lấy kiếm nội đạo, luyện ra kiếm tâm, sau đó chém rách hư không, bước vào tiên giới. Sau đó lấy thế gian khách tới, uy chấn tiên giới, mạnh mẽ lấy phàm nhân xuất thân, khai sáng ra kiếm đạo một phái, đứng hàng đại thương thập đại trụ quốc, trở thành lúc ấy cường đại nhất tiên nhân một trong. Tại phàm giới có thể lấy kiếm nhập đạo thành tiên, nói rõ kiếm đạo bản thân là một loại sinh tại phàm trần đường lớn. Kiếm tâm cũng là cực kỳ đặc thù truyền thừa. Tại phàm giới, cho kiếm tiên còn có thể thành tiên, như vậy Hứa Nhị Lang đương nhiên cũng có thể tại chân giới đột phá đại thừa. Đương nhiên, cái này bị hạn chế có được kiếm tâm người. Mà từ xưa đến nay có được kiếm tâm người, lác đác không có mấy, không thể so dược linh thể nhiều. Cho nên kiếm tiên cực kỳ thưa thớt. Có thể chỉ cần là kiếm tiên, liền lại so với bình thường tiên nhân càng cường đại. Có thể nói, tại đây trong đó độc tiên giới, người mạnh nhất không phải Hồng Trần Tiên, Nhân Quả Tiên, càng không phải là Dược Linh Thể chờ linh thể, mà là kiếm tâm người thức tỉnh. Bởi vì trên lý luận, tại đây cái quy tắc không được đầy đủ thế giới, có được kiếm tâm người vẫn có thể thành tiên. Cho kiếm tiên vốn chính là phàm thế nhập đạo. Nghĩ tới đây, Lý Lạc đống nhiên trong lòng nhảy một cái. Không đúng, kiếm đạo như thế đặc thù, có được kiếm tâm người, có thể tại thế gian vào tiên thành đạo. Cái kia vì sao kiếm môn đứng đầu cái ly vẫn là đại thánh tu vi? Cái ly niên kỷ đã rất già, nghe nói cũng là có được kiếm tâm người, theo đạo lý hắn hẳn là kiếm tiên mới đúng. Có thể hắn sống 5.000 tuổi nhưng vẫn là đại thánh, chẳng lẽ kiếm tâm của hắn là giả dối? Hắn chẳng qua là có kiếm đạo thiên phú mà không có kiếm tâm, hoặc là nói hắn còn không có thức tỉnh trí cao kiếm đạo, không cách nào đột phá đại thừa. Lê Hy thì là ngây người, thế nào có lôi kiếp xuất hiện? Hứa Nhị Lang muốn độ kiếp, hắn đã là đại thánh cảnh giới, còn có thể tiếp tục độ kiếp. Tất cả đạo an quân tướng sĩ lúc này cũng không dám tin nhìn xem Hứa Nhị Lang. Chuyện gì xảy ra? Kiếm Trì Hầu đây là muốn độ kiếp? Làm sao có thể? Cái này, đây thật là lôi kiếp. Kiếm Trì Hầu là thánh cấp a, thế nào còn có thể độ kiếp? Nữ quân tướng sĩ nhóm đều kinh ngạc vô cùng cùng một chỗ nhìn qua, quả nhiên là vạn chúng chú mục. Âm ầm bốn mấy đạo cỡ thùng nước lôi kiếp vào đầu đánh xuống, chém thẳng vào Hứa Nhị Lang, mang theo thiên phạt sát ý. Chỉ xem đến cường đại như thế lôi kiếp, nữ quân nhóm liền người người biến sắc. Nhưng mà, Hứa Nhị Lang ánh mắt lại lạnh nhạt vô cùng, thậm chí mang theo hờ hững vẻ, trong tay Chu Tả Vệ đạo kiếm, đột nhiên động. Nhẹ nhàng vung lên, vậy mà đón lôi kiếp, một chém. Một đạo như có như không, nhưng lại ở khắp mọi nơi kiếm ý, đông rừng sinh ra. Đạo kiếm ý này không nhìn thấy sắc ý, tại lôi đỉnh phía dưới, lộ ra lu mờ ảm đạm. Thế nhưng là, cái kia kinh khủng lôi kiếp chợt biến. Mấy đạo lôi đỉnh phá thành mảnh nhỏ, ngang ngược xét vực đổ sụp, tan rã, hóa thành cuồng phong bạo vũ, biến mất mênh mông. Cùng lúc đó, Hứa Nhị Lang khí thế càng thêm cường đại. Ngay tại chém giết lôi kiếp tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền trở thành nửa bước đại thừa. Âm ầm bốn lôi đỉnh giận, càng lớn càng kinh khủng lôi kiếp ầm ầm xuống, tựa hồ không tại chỗ giết chết giết Hứa Nhị Lang, thế không bỏ qua. Hừ. Hứa Nhị Lang hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng biến sâu xa vô cùng, trong tay kiếm lần nữa vung lên, chém. Theo một đạo kinh thiên kiếm ý sinh ra, nguyên bản phách lối lôi kiếp, lần nữa bị một kiếm tịch diệt. Mà Hứa Nhị Lang chẳng qua là nhẹ nhàng thoải mái, khí định thần nhàn, liền một sợi tóc đều không có bị lôi kiếp làm bị thương. Tựa hồ chỉ cần một kiếm nơi tay, liền có thể xem thường cả khuôn, không gì kiên kỵ. Vào giờ phút này, giống như giữa thiên địa, chỉ có cái kia một thanh kiếm, không còn gì khác. Thật mạnh. Tất cả mọi người ngây người. Chính là lòng tự tin cường đại Lý Lạc, lúc này cũng lộ ra cười khổ. Bồ quan chung quanh mấy ngàn dặm, lúc này cũng là cuồng phong bạo vũ. Vô số nguyên khí linh khí bị cuốn tới, Hứa Nhị Lang chính là gió bao chi nhãn. Theo lượng lớn linh nguyên khí bị Hứa Nhị Lang hấp thu, khí thế của hắn càng thêm bùng lên. Gió mạnh phía dưới, búi tóc của hắn tản ra, theo gió mua tung. Hắn giơ kiếm vân thiên, lại một chém, lại một chém. Mỗi một kiếm cũng khác nhau, mỗi một kiếm cũng là hoàn toàn mới một kiếm, mỗi một kiếm đều tịch diệt một vòng lôi kiếp. Mỗi một kiếm sau khí thế liền kéo lên một tiết. Tất cả mọi người nhìn chết lặng. Lý Lạc cùng Lê Hi đưa mắt nhìn nhau, cũng là lung lay chán. Mấy kiếm sau, cuồng bạo lôi kiếp tan thành mây khói, gió ngừng mưa dừng, trống rỗng vạn dặm. Thật giống như vừa rồi sấm sét vang dội, cuồng phong bạo vũ chưa từng xuất hiện. Lúc này đám người phát hiện, các nàng vậy mà nhìn không ra Hứa Nhị Lang tu vi. Chỉ có Lý Lạc có thể nhìn ra, Hứa Nhị Lang đã là kiếm đạo chân nhân, vẫn là đại thừa tam trọng thiên. Kiếm tâm thức tỉnh tốc độ, thực tế là thật đáng sợ. Đây là ta tổ chi kiếm, ta hôm nay mới biết. Hứa Nhị Lang nhìn xem kiếm trong tay, ánh mắt mê ly, Chu Tà Vệ Đạo, Chu Tà Vệ Đạo. Tất cả mọi người là lặng ngắt như tờ. Hứa Nhị Lang quay kiếm vào vỏ, cái kia một đạo đỡ kiếm độc lập thân ảnh, biến vô cùng cô tịch, trống vắng, lạnh lùng, cao xa. Ánh mắt của hắn cũng biến thành sâu xa u lãnh, xám trắng nghiêm túc nghị. Nhị Lang, ngươi. Lạc Tiên Tử nhìn xem Hứa Nhị Lang, đột nhiên cảm thấy có điểm e ngại. Đây là chuyện chưa từng có. Lê Hi cũng có chút khẩn trương, tùy thời chuẩn bị kích phát đại quân chiến vực, để phòng bất chắc. Hứa Nhị Lang nghiêng đầu, dáng người thẳng tắp như tùng nhìn xem Lý Lạc, âm thanh lạnh lạnh, Lý sư tỷ, tại hạ thiếu ngươi một cái ân tình. Lý sư tỷ, tại hạ. Lý Lạc nghe được hắn cái này hoàn toàn mới xưng hô cùng tự xưng, tinh mâu không khỏi ngưng lại. Hứa Nhị Lang tóc dài bay múa, mặt mũi giống như thạch điêu, những năm này, sư tỷ đối tại hạ ân nghĩa, tại hạ vĩnh thế không quên. Tất có hậu báo. Hứa Mô thiếu Lý sư tỷ một ân huệ lớn bằng trời, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tại hạ hôm nay liền không nói nhiều. Hắn nuốt ve Chu Tà Vệ đạo kiếm chúa kiếm, kiếm này tuy là tiên tổ di vật, lại mông sư tỷ ban tặng, vô cùng cảm kích, Nhị Lang ghi nhớ trong lòng. Nói xong, hắn trịnh trọng ôm kiếm hành lễ, tạm thời xin từ biệt, sau này còn gặp lại, sư tỷ bảo trọng. Sau đó đối Lê Hi gật gật đầu, Lê sư tỷ cũng bảo trọng. Tiếp lấy xoay người rời đi. Lạc Tiên Tử cùng Lê Hi cả người đều không tốt. Người đây coi là cái gì? Đột phá muốn đi. Phía trước còn mở miệng một tiếng chủ nhân, từng cái nô bộc. Lạc Tiên Tử nhịn không được toàn thân phát run. Chu Tạ Vệ đạo kiếm cho ngươi, ngươi cho ta tới này mới ra. Thoáng cái thành ngươi tiên tổ di vật, không có quan hệ gì với ta a. Mẹ trứng. Bảo vật cho ngươi, giúp ngươi đột phá, ngươi thành đại thừa chân nhân, liền trở mặt rời đi. Ta chưa ăn qua như thế lớn thua thiệt. Chờ một chút. Một cái nữ tướng chủ nói, Kiếm Trì Hầu là bệ hạ thân phong tam phẩm thị vệ, hiệp trợ chúng ta đạo an quân, cũng vì bảo hộ hoàng hậu đại nhân. Bây giờ Kiếm Trì Hầu đại nhân kiếm đạo tiến nhanh, liền muốn vứt bỏ hoàng hậu đại nhân mà đi, vứt bỏ đạo an quân mà đi sao? Bệ hạ nếu là biết, Kiếm Trì Hầu nhưng có giải thích. Những thứ này nữ quân, một mực thích tự mình xưng Lạc Tiên Tử là hoàng hậu đại nhân. Đi ra mấy bước Hứa Nhị Lang dừng bước lại, quay đầu nhìn vị kia nữ tướng chủ, âm thanh lạnh nhạt như nước, thật có lỗi, nào đó có việc trong người, không thể ở lâu. Về phần quý quốc bệ hạ, tại hạ cảm ơn ý tốt của hắn là được. Cái này kiếm chỉ hầu cùng tam phẩm thị vệ tước vị, còn mời hắn thu hồi đi. Nói xong, lần nữa đối Lý Lạc chắp tay thi lễ hành lễ, liền phiêu nhiên ra khỏi thành, đảo mắt không thấy bóng dáng. Đi rất là quyết tuyệt, rất là thoải mái, căn bản không có quay đầu lại nhìn đã từng chủ nhân liếc mắt. Lý Lạc nhìn xem Hứa Nhị Lang biến mất bóng lưng, mặt như phủ băng lắc đầu, yên lặng tiến vào trung quân đại trướng. Lê Hy cũng đi vào theo. Cái này Hứa Nhị Lang, thật là một cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Lê Hy ở ngực chập trùng, oán hận ngồi xuống, tầng tầng lớp lớp rót một chén trà uống xong, tức chết ta. Khụ khụ. Lý Lạc cầm lấy bầu rượu mãnh liệt rót một mạch, đông nhân sặc. Đừng tức giận. Lê Hy trên mặt quan tâm sắp xếp Lý Lạc lưng, loại người này còn không bằng Khương Dược nuôi con chó kia. Hắn mặc dù đi, ngươi không phải còn có ta nha, còn có nhiều tỷ muội như vậy a, ha ha. Nhiều năm kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, hai người đã tình như tỷ muội. Dịu dít. Lý Lạc đem bầu rượu ném một cái, thoáng cái ôm lấy Lê Hy, ngươi nói ta thế nào xui xẻo như vậy? Vừa mới đưa ra ngoài một thanh tuyệt thế thần binh, Hứa Nhị Lang liền trở mặt không nhận người. Hy sư tỷ, ta thật không có bị thua thiệt lớn như vậy a, cái kia thế nhưng là Chu Tả Vệ đạo kiếm. Hiện tại tốt rồi, bảo vật không còn, người cũng phản. Anh. Ta đối với hắn cay sao tốt, hắn thế nào trở mặt không quen biết. Lạc tiên tử thật thương tâm. Chẳng những thương tâm, thì đau, còn cảm thấy mất mặt. Nhiều năm như vậy, Hứa Nhị Lang chính là chung nhất với mình người. Mặc dù một mực để hắn không muốn nhận chính mình làm chủ, nhưng trong lòng chỗ sâu lại có chút hưởng thụ. Thậm chí liền Lê Hy đều ao ước, Hứa Nhị Lang dạng này kiếm tâm người sở hữu, vậy mà nhận chính mình làm chủ, trung tâm như một. Thế nhưng là hôm nay, cái này trung thành tuyệt đối thị vệ được chính mình chỗ tốt cực lớn sau, vậy mà ruồng bỏ chính mình mà đi. Đánh mặt không? Mất mặt ta. Ngay trước toàn quân tỷ muội trước mặt, mặt mũi này thật sự là ném vào. Mà lại, nàng một mực coi Hứa Nhị Lang là thành trí thân hảo hữu đối đãi, thật không có làm ngoại nhân, cũng trả giá rất nhiều. Có thể Hứa Nhị Lang đột phá đại thừa liền trở mặt rời đi, nàng cũng không phải cỏ mục thiết thạch, có thể không thương tâm. Còn có là được, nàng chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế, rất giận. Nàng mặc dù cũng không ít trí nhớ của kiếp trước, có thể nàng chẳng qua là Lý Lạc con a. Cha a, ta hôm nay thật sự là bị thiệt lớn, một món bảo vật đổi lấy một cái bạch nhãn lang. Lạc tiên tử ôm Lê Hy, nhưng trong lòng ở trong tối từ nói thầm khương dược. Được rồi được rồi. Lê Hy vô Lý Lạc lưng, ngươi đừng thương tâm, mặc dù thượng cổ thần binh là hiếm thấy bảo khí, không còn thực tế đáng tiếc, nhưng có thể nhờ vào đó thấy rõ một người, cũng không tính thua thiệt. Ta vẫn là nhìn ngươi lần thứ nhất khóc đâu, chuyến đi thật sự là cười chết người, ha ha. Đúng lúc này, đột nhiên hai đạo ánh sáng trắng lóe qua, nguyên lai Lý Lạc cùng Lê Hy đều thu được một đạo phi tấn. Lý Lạc lập tức ngồi dậy, thần thức quét qua, lập tức nín khóc mỉm cười. Hai người phi tấn cũng là Khương Dược gửi tới. Quân Minh đã ra Phạm Sơn, bây giờ đến Lê Sơn quận. Lê Hy cười nói, Lý Lạc thì là nghĩ đến, Lê Sơn quận không phải liền là năm đó cha khi còn bé ở qua địa phương sao? Lúc ấy hốt hoảng rời đi Lê Sơn, hay là bởi vì đắc tội nơi đó một cái bộ lạc nhỏ, Lê Sơn bộ. Lúc này mới 40 năm đi, ngay lúc đó nho nhỏ thiếu niên, liền mang theo Minh Quốc đại quân, đánh về Lê Sơn quận. Nghĩ tới đây, Lạc tiên tử tâm tình lập tức đã khá nhiều. Chúng ta phải lập tức rời đi Bồ Quan thành, hướng Việt quân dựa vào, phối hợp quân Minh xuôi nam. Lý Lạc đứng lên. Tốt. Lê Hy cũng là tinh thần phấn chấn, quân ta còn có 80.000 binh mã, chỉ cần cùng Việt quân hội sư, vẫn có lực đánh một trận, tối thiểu có thể tiếp ứng quân Minh qua nước. Thanh quân bây giờ tại đối phó Thiên Bình Thần giáo nghĩa quân, chúng ta chính là cơ hội. Hai người lập tức chỉnh đốn binh mã, rời đi Bồ Quan thành. Hai nữ không biết là, lúc này Khương Dược ngay tại Lê Sơn bộ quân thành. Quân Minh tiến vào Nam vực tin tức truyền ra, càng làm một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Quân Thanh cùng đầu hàng Thanh quốc võ phiệt đều không có ngờ tới quân Minh đến nhanh như vậy. Dòng Mộ Hoàng đem chấn áp Thiên Bình Thần giáo sự tỉnh toàn bộ giao cho Thanh Lộc, chính mình cùng Phù An Khang liệu mạng rút mất 600.000 cơ động binh lực, lên phía Bắc nên chiến quân Minh. Còn lại 400.000 quân Thanh cùng 300.000 võ phiệt hàng quân toàn bộ giao cho Thanh Lộc, dùng để chấn áp Thiên Bình Thần giáo cùng phản rõ ràng nghĩa quân. Khương Dược ra Phạm Sơn về sau, quân Minh giống như rồng vào biển rộng. Mấy trăm ngàn đại quân vừa đến Lê Sơn, giống như núi lớn ép trứng, chỉ là Lê Sơn bộ sao dám kháng cự. Lê chủ không có bất kỳ cái gì chống cự, liền mở rộng thành trì, cung cung kính kính mời Minh Vương vào thành. Lập tức, Khương Dược liền trực tiếp chiếm cứ quân thành, tuyên bố tạm thời chỉnh đốn 2 ngày, để toàn quân tướng sĩ khôi phục nguyên khí. Rất nhanh, Lê chủ xuất lĩnh gia thần, tự mình bái kiến Khương Dược. Từng cái thấp thỏm lo âu, giống như tận thế giáng lâm. Khương Dược nhìn xem lơm lớm lo sợ, sắc mặt tái nhợt Lê chủ, không khỏi lộ ra khó mà lấy gáo đong nước biển dáng tươi cười. Chương 544, tính toán. Minh Thanh tầm đó lực lượng so sánh. Lê Sơn quân với tư cách quân trưởng của Lê Sơn bộ, kỳ thực chính là cái cấp dê võ phiệt phiệt chủ, bản thân tu vi cũng bất quá võ chân. Lúc này, cái này Lê Sơn quận chủ nhân, chính câm như hến nằm dạp tại Khương Dược trước người, đầu cũng không dám ngẩng lên. Dưới tay của hắn, còn quỳ một cái nam tử, chính là năm đó Cựu Khê Trang Viên lãnh chúa, Tương Nhượng. Khi đó Tương Nhượng muốn bị xưng hô một tiếng Tương Nhượng đại nhân, quyết định ngàn dặm trong khu vực tất cả nông nô sinh tử. 40 năm trước, Khương Dược vẫn là hắn lãnh địa bên trong nông nô. Bất quá, Tương Nhượng đại nhân thế nào cũng không biết nghĩ đến, cái này cao cao tại thượng, có thể thao túng chính mình sinh tử đại nhân vật, chính là năm đó chính mình trong trang viên nho nhỏ nông nô. Nếu là biết, chỉ sợ sẽ hủ chết hắn. Các ngươi đi xuống đi, từ nay về sau, Lê Sơn quận chính là Đại Minh chi thổ. Lê Sơn quân, ngươi có ý kiến sao? Tần Vũ âm thanh xa xôi vang lên. Về phần Minh Vương Khương Dược, càng là mí mắt đều không có nhấc một cái, hoàn toàn đem đối phương xem như không khí. Là, tại hạ tuân mệnh. Lê Sơn quân nào dám nói một chữ không? Những năm này, Khương Dược uy danh, quân Minh cường đại, đã vang vọng thiên hạ. Hắn chỉ là một cái cấp dê phiệt chủ, tại đây Minh Vương trong mắt chính là một con kiến hôi. Nhân mệnh, còn có một đầu sinh lộ. Phản kháng, lập tức liền là bỏ mình tộc diệt hạ tràng. Ừm. Tần Vũ lạnh lùng gật gật đầu, các ngươi đi xuống đi. Một câu, Lê Sơn quận liền thuộc về Đại Minh. Đợi đến Lê Sơn quân đám người mồ hôi tuôn như nước lui ra, Khương Dược liền bắt đầu tiến vào Nam vực sau lần thứ nhất quân nghị. Phó soái Tần Vũ đầu tiên đứng lên nói, chúa công, quân ta mặc dù danh xưng 600.000, có thể trong đó một nửa đều chỉ là tân binh, thủ thành còn có thể, giã chiến không được. So sánh rồng mộ hoàng, quân ta binh lực vẫn thế yếu rất lớn. Lấy thần chỗ thấy, cần phải vượt lên trước vượt qua nước, chiếm cứ lớn xin thành, cùng Việt tan thế, Lý Lạc kêu gọi lẫn nhau. Dưới mắt Nam vực mặc dù thần giáo khởi sự, lại chỉ có thể kiểm chế phân tán quân thanh. Có thể kỳ thực quân ta ngược lại thích hợp tốc chiến, quân thanh ngược lại thích hợp trễ chiến. Đám người nghe vậy, cũng là gật đầu. Bây giờ xem ra, muốn cấp trước vượt qua nước, đánh bại lớn xin thành, khống chế Nam vực Bắc bộ chiến lược chỗ trọng yếu, trước yên ổn phía sau, đem Nam vực phía Bắc tám châu cầm xuống lại nói. Nếu không, quân Minh binh lực không đủ, phía sau lại không ổn định, đối mặt chiến lược cường hãn, lại chiếm cứ số lượng ưu thế quân thanh, rất khó chiếm được tiện lợi. Căn cứ tình báo, quân thanh không tính còn chưa đạt tới Nam vực 300.000 biệt quân, ánh sáng tính đã tại Nam vực binh mã, liền có 1 triệu lớn. Rồng Mộ Hoàng mang đến nên chiến hơn 60 vạn đại quân, vẫn chỉ là cơ động binh mã mà thôi. Càng khó giải quyết chính là, quân thanh sĩ tốt toàn bộ là 3 cấp trở lên tu vi. Thanh quân hoàn toàn chính xác binh lực cường đại. Khương Dược thần sắc cũng biến thành trở nên nghiêm nghị, bọn hắn còn có mấy trăm ngàn viện quân đã phái ra. Quân ta nhất định phải đuổi tại quân thanh viện quân đã đến phía trước ăn đi Rồng Mộ Hoàng chủ lực. Tím thời gian nói không sai, kế hoạch của chúng ta hoàn toàn chính xác muốn thay đổi một chút. Kế hoạch ban đầu là lợi dụng trải rộng các nơi phản rõ ràng nghĩa quân, tiêu hao quân thanh chiến lực, để quân thanh càng lún càng sâu, sau đó quân Minh lại tìm cơ hội quyết chiến. Chọn lựa là tại rộng rãi phản rõ ràng nghĩa quân phối hợp xuống, kiệt sức quân thanh, vây khốn quân thanh, lại một lần hành động tiêu diệt chiến lược. Thế nhưng là bây giờ xem ra, quân thanh thực lực quá mạnh, chiếm đoạt Nam vực quyết tâm quá lớn, viện quân một mực liên tục không ngừng đưa vào Nam vực, bọn hắn ngược lại không sợ kéo dài thời gian. Tương phản, quân Minh ngược lại muốn tốc chiến tốc thắng. Chúa công nói cực phải. Đại tướng Ly Dương nói, là lấy thần lo lắng người, ngược lại là quân thanh lấy ưu thế binh lực lại cố thủ không chiến. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Hề Sơn cũng nói, chúa công, Rồng Mộ Hoàng người này luôn luôn dùng binh duy cẩn, nàng dù là chiếm cứ ưu thế binh lực, cũng muốn chữa ổn vào đầu. Thần suy đoán, dựa theo tính tình của nàng diễn xuất, nàng có thể sẽ kéo dài không chiến, thi triển chắn chữ quyết. Chỉ cần kéo cái 1-2 tháng, quân ta liền bị động. Thần giáo cùng Cẩm Y vệ phát động đại khởi nghĩa mặc dù thanh thế hùng vĩ, tổ chức chặt chẽ, tham dự thần giáo cường giả cũng nhiều, nhưng làm sao có thể thật sự là quân thanh đối thủ? Hàn môn nghĩa sĩ lại nhiều, cũng không có quân trận chiến vực, cuối cùng thất bại là không thể tránh khỏi. Mà bị xúi dục võ phiệt hòa thành quân binh ngựa, mặc dù là có thể ngưng tụ chiến vực quân chính quy, nhưng số lượng lại nằm ở tuyệt đối thế yếu. Cho nên Hề Sơn Cẩm Y vệ ước định, trận này càn quét Nam vực khiêng rõ ràng đại khởi nghĩa nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 2 tháng. Có 2 tháng, mấy trăm ngàn quân thanh viện binh bỏ cũng leo đến Nam vực. Như vậy Cẩm Y vệ phân tích kết luận chính là, trong vòng 2 tháng, quân Minh nếu là không thể chiếm cứ chiến lược ưu thế, liền chỉ có thể vứt bỏ Nam vực, ngoan ngoãn lui về Tây vực, trơ mắt nhìn xem Nam vực rơi vào quân thanh trong tay. 2 tháng. Khương Dược Vô An nói, trong vòng 2 tháng, không, hẳn là trong vòng 1 tháng rưỡi, quân ta nhất định muốn diệt rồi Rồng Mộ Hoàng chủ lực. Nếu không, quân ta liền không có cơ hội. Cái gọi là biết người biết ta. Vì sao không tốt đánh? Cái này cần tính toán một cái minh thanh so sánh thực lực của hai bên. Cái này so sánh, Minh quốc quân thần trong lòng đều nắm chắc. Thanh quốc có 76 cái châu, chiếm vũ vực 5 thành 5 cương vực, nhân khẩu số lượng cùng tài nguyên là Minh quốc gấp 5-6 lần. Tăng thêm rõ ràng chủ gừng chính đích không có chút nào danh giới cuối cùng cấu kết biện răng nanh, huyết tộc, ưu cấu, binh lực hơn xa quân Minh. Trước đây ít năm binh số nhiều nhất thời điểm, quân thanh số lượng cao tới mấy chục triệu. Có hùng hậu như vậy tiền vốn, thanh triều so Minh quốc sớm hơn đào thải cấp 2 binh mã, bây giờ lấy 3 cấp binh mã là chủ lực. Mặc dù cấp 2 binh mã đều bị đào thải, binh số giảm nhiều, có thể quân thanh chiến lực ngược lại có tăng lên. Bây giờ, quân thanh 3 cấp binh mã có 4 triệu, bất quá trong đó một nửa là biển răng nanh, ưu cấu, huyết ma. Chân chính bát kỳ quân thanh chỉ có 2 triệu trên dưới. Cái này cũng chưa tính, quân thanh còn có 4 cấp binh mã, võ chân, 300.000. Đương nhiên, chân chính quân thanh cũng chỉ chiếm một nửa khác là biển răng nanh chờ tam tộc viện binh. Quân lực cường đại như vậy, khó trách có thể đang đối kháng với Sở quốc sau khi, vẫn có thể rút mất đại quân tiến công Nam vực, đồng thời đánh 2 trận đại chiến. Trái lại quân Minh thì là keo kiệt nhiều. Minh quốc tài nguyên nhân khẩu chỉ có Thanh quốc mấy phần một trong, là chư quốc bên trong địa bàn nhỏ nhất, nhân khẩu ít nhất một quốc gia. Mặc dù những năm này Minh quốc biến pháp, thực lực tăng vọt, có thể Minh quốc thống nhất Tây vực mới 5 năm. Ngắn ngủi thời gian 5 năm biến pháp, rất nhiều nơi lực lượng còn đến không kịp đại bạo, tối thiểu còn cần 5 năm. Mà tại 5 năm trước, còn không có thống nhất Tây vực Minh quốc, càng là một cái chiếm Tây vực một châu viên đạn nước nhỏ. Thanh quốc đâu? Chiếm cứ nửa cái vu vực đã 2-30 năm lâu, đã sớm chỉnh hợp vu vực lớn nhỏ quý tộc lực lượng, lấy được ủng hộ của bọn hắn. Ở trong mắt Khương Dược, dưới mắt Minh Thanh hai nước thực lực tổng hợp chênh lệch, so thuộc Hán cùng Tào Ngụy tầm đó chênh lệch càng lớn. Nếu là không có Sở quốc, Minh quốc Nam Trinh chỉ biết so võ hầu Bắc phạt càng thêm gian nan. Như vậy, bây giờ quân Minh vốn liếng đến tột cùng như thế nào? Đã nói lên quân lần này Nam Trinh, cơ hồ là chủ lực ra hết, danh xưng 600.000 võ tông đại quân, nghe có chút dọa người. Có thể quân Minh các tướng sĩ đều biết, cái số này kỳ thực rất nước. Không sai, Nam Trinh đại quân đích thật là 600.000, sĩ tốt tu vi hoàn toàn chính xác võ tông, 3 cấp trở lên, trong đó còn có 30.000 võ chân, 4 cấp quân. Có thể kỳ thực tinh nhuệ lao binh chỉ có 300.000, trong đó còn bao gồm quỷ đạo nhân quỷ quân, tần tước yêu thu quân. Còn lại 300.000 cũng là lính mới. Những lính mới này bình quân tu vi không thấp, sĩ tốt cũng là võ tông, bọn hắn chiến ý cùng độ trung thành cũng rất cao. Thế nhưng là bọn hắn thời gian huấn luyện không đủ, chiến vực lực lượng quá kém. Tối thiểu còn cần tu luyện 3 năm quân trận chiến vực mới có thể coi là tinh nhuệ. Đây là có thể miễn cưỡng ra chiến trường, tối thiểu đã huấn luyện mấy năm, có thể làm phụ binh dùng. Minh quốc trong nước còn có mấy trăm ngàn võ tông lính mới tại khí thế ngất trời khổ hấn, nhưng bọn hắn vừa mới xây dựng hoàn thành, liền phụ binh đều không thể làm, hoàn toàn chính là thái điểu. Để bọn hắn ra chiến trường chính là để bọn hắn đi chết, cho quân Thanh tặng đầu người. Về phần đại lượng đào thải cấp 2 binh, bây giờ đều với tư cách tuần bộ hương dũng tại dùng, bảo trì trị an. Còn có trời hoàng hà hàng không mẫu hạm hạm đội cùng máy bay chiến đội, quy mô dù lớn, lại không thể dùng để nam chinh. Tính đi tính lại, cứ như vậy nhiều vô liếng. Cho nên, nam chinh đại quân mặc dù có 600.000, thật là thực chiến lực muốn đánh cái rất lớn chiết khấu. Dòng mộ hoàng dưới trướng cơ động quân Thanh cũng có 600.000. Có thể căn cứ tình báo, cái này 600.000 quân Thanh cũng là cùng sở quân chinh chiến nhiều năm tinh nhuệ. Lượng văn cờ, hai lam kỳ, khảm cơ trắng, đều rút mất bộ phận chủ lực, còn có đại lượng biển giang nam binh, huyết ma binh, u cấu binh, cũng là quen thuộc chiến vực lão binh, không có lính mới. Trong đó chỉ là 4 cấp binh, võ chân, liền có 6-7 vạn. 5 cấp binh, võ thần, nhiều đến 5-6.000. Mà minh quân đồng dạng 600.000, 4 cấp binh chỉ có 30.000, 5 cấp binh càng là chỉ có 3.000 người. Chư tướng lập đi lặp lại tính toán, tổng hợp hai phe địch ta đủ loại nhân tố, cho ra kết luận là, mặc dù là 600.000 đối 600.000, có thể quân Minh thực tế chiến lực, nhiều nhất chỉ có quân Thanh bảy thành. Không thể lại nhiều. Cái này đã đầy đủ cân nhắc quân Minh sĩ khí cao hơn, chiến ý mạnh hơn nhân tố. Dù là lại lạc quan ước định, thực tế chiến lực cũng chỉ có rồng mộ hoàng bảy thành. Mà lại loại này so sánh, vẫn chỉ là so sánh rồng mộ hoàng dưới trướng 600.000 cơ động quân Thanh, mà không phải toàn bộ nam vực quân Thanh. Phải biết, toàn bộ nam vực quân Thanh có 1 triệu nhiều, còn không bao gồm hàng song mấy trăm ngàn võ phiệt binh mã. Càng không bao gồm đã từ Thanh quốc xuất phát mấy trăm ngàn quân Thanh viện binh. Mà Minh quốc đã chủ lực ra hết, rất khó lại có viện quân. Như thế tính toán một chút, trận muốn làm sao đánh liền rõ ràng. Không thể kéo. Càng kéo, quân Thanh ưu thế càng lớn. Khương Dược đứng lên, đi đến cực lớn nam vực trên bản đồ, một chút quân Minh vị trí. Nam vực tây bắc, Phạm Châu, Lê Sơn quận. Vũ Nông, Dông Mộ Hoàng đại khái đến vị trí nào rồi? Khương Dược hỏi. Hề Sơn đứng lên, điểm nam vực trung bộ Tê Châu Mài Đao Hạp, bẩm chúa công, Dông Mộ Hoàng lúc này ngay tại Tê Châu, còn không có vượt qua Mài Đao Hạp. Ngón tay của hắn hướng phía tây vạch một cái, căn cứ tình báo mới nhất, nàng hẳn là đi thủy quan. Đám người nhìn rõ ràng, địch ta cách xa nhau khoảng cách đại khái có hơn 130 vạn dặm. Nếu là song phương đều có quyết chiến ý đồ, tương đối hành quân lời nói, 10 ngày có thể gặp nhau. Nhưng, nhìn Dông Mộ Hoàng tuyến đường hành quân có thể phán đoán, nàng là muốn qua Mài Đao Hạp, chiếm cứ thủy quan. Nàng lúc này nếu là có quyết chiến ý đồ, nhất định sẽ không đường vòng đi nước. Rất rõ ràng, nàng là vì ngăn chặn quân Minh. Rõ ràng binh lực chiến lược chiếm cứ không nhỏ ưu thế, nàng nhưng vẫn là muốn tránh quyết chiến. Quả nhiên là cái người cẩn thận. Loại người này kỳ thực rất khó đối phó, bởi vì loại người này tuyệt không tham công cầu thắng, cũng không đủ nắm chắc, nhất định là trước cầu ổn, đứng ở thế bất bại. Khương Dược cùng Tần Vũ bọn người là nhíu mày. Dông Mộ Hoàng đối thủ như vậy, rất chán ghét. Quả nhân đã cho Lý Lạc cùng Lê Hy, Việt An Thế ba người phát phi tấn, hy vọng bọn họ phối hợp, giúp ta quân vượt lên trước vượt qua thủy quan. Khương Dược một chút thủy quan vị trí, Dông Mộ Hoàng nếu là vượt lên trước chiếm thủy quan, quân ta liền bị ngăn ở thủy chi bắc, phúc núi phía tây. Kể từ đó, quân Thanh chẳng khác gì là đem quân ta nhốt tại Phạm Châu một góc, kéo dài không chiến. Đợi đến trấn áp khởi nghĩa, đợi đến viện quân, liền có thể đưa ra tay tập trung toàn lực, lấy núi lớn áp đỉnh xu thế đến công. Đến lúc đó, song phương thực lực cách xa, quân ta thua không nghi ngờ. Trạng thái rất rõ ràng, quân Minh chiếm thủy quan, chỉ có thể tranh thủ đến quyết chiến quyền chủ động, nhưng muốn quyết chiến chiến thắng, vẫn là cái rất lớn ẩn số. Nhưng nếu là quân Thanh chiếm thủy quan, quân Minh liền lâm vào toàn diện bị động, lựa chọn tốt nhất chính là tranh thủ thời gian lui về Tây vực. Bây giờ thủy quan tại trong tay ai? Tại Vũ gia quý tộc Dận thị trong tay. Dận thị là nam vực 8 cái cấp A cường phiên một trong, bởi vì chiếm cứ nước cùng phúc núi trọng yếu nhất sơn thủy đường qua lại, từ trước đến nay cường thế hơn. Tại nam vực trăm ngàn nhà võ phiệt bên trong, Dận thị thực lực có thể xếp vào trước năm, thật nam vực một chút bá, không thể khinh thường. Dận thị kỳ thực đã đổi màu cờ hàng rõ ràng, nhưng cũng không có tham gia xây dựng diệt rõ phòng biến quân, nghe nói là tại treo giá, đối quân Thanh điều kiện không hài lòng lắm. Bởi vì lãnh địa vị trí tại nam vực tây bắc tương đối xa xôi, cho nên Dận phiệt phía trước một mực không có tham dự khiên rõ ràng, tựa hồ là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Thủy quan rất trọng yếu, dễ thủ khó công, một mực bị Dận phiệt trọng binh chấn giữ. Mặc dù Dận phiệt có cẩm ý vệ là vụ, lại chỉ có thể tìm tòi thông tin, không thể kiếm lấy thủy quan. Đoan Mục Hoàng đạo vẻ mặt nghiêm túc, đại vương, trận chiến mở màn mấu chốt, hoàn toàn chính xác ngay tại ở chiếm trước thủy quan. Có thể thủy quan tại Dận phiệt trong tay, quân ta coi như vượt lên trước đến thủy quan, cũng muốn xuống khí lực tiến đánh. Tính đi tính lại, quân ta rất khó vượt lên trước. Khương Dược cười một tiếng, trận chiến này quả nhân đã có lập kế hoạch. Dông Mộ Hoàng muốn phải chiếm cứ thủy quan, vậy liền để nàng chiếm. Chẳng lẽ thủy quan liền không thể quyết chiến sao? Quân ta sao không tương kế tự kế, phương pháp trái ngược? Hừ, nàng muốn chiếm thủy quan kéo dài không chiến, cái kia quả nhân liền dứt khoát lấy thủy quan vì chiến tràng, quyết chiến. Đám người thần sắc cứng lại. Cái gì? Tương kế tự kế, dứt khoát tại thủy quan quyết chiến? Cái này sao có thể? Thủy quan là nam vực tên quan, có tiếng dễ thủ khó công. Quân Thanh vốn là chiếm cứ rất lớn ưu thế, lại có hùng quan lớn trận nơi tay, quân ta ngược lại muốn tại như thế bất lợi phía dưới, cường công quyết chiến. Thế nhưng là, chúa công nhất định có thâm ý khác. Tần Vũ thì là vỗ tay cười nói, chúa công diệu kế à, thật là vòng vòng đan sen, thần mặc cảm. Hề Sơn cũng hiểu được, lập tức nói, chúa công yên tâm, thần liền có thể đi làm. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn nhìn xem thủy quan một vùng địa đồ, lập tức cũng đều kịp phản ứng. Cao, thực tế là cao. Kể từ đó, ngược lại là sợ Rồng Mộ Hoàng không đến. Ngay tại Khương Dược kết thúc quân nghị sau, bên ngoài hơn trăm vạn dặm quân Thanh Trinh Bắc đại tướng quân Rồng Mộ Hoàng cũng đã xuất quân vượt qua Mài Đao Hạp. quân Thanh cuối cùng tiến vào nam vực phía tây. Hơn 600.000 đại quân sắp xếp lập thể đại trận, che ngập bầu trời mà đến, chỗ đến, Hàn môn tu sĩ hào hào đảo vong. Quân Thanh tu vi thấp, cưỡi thượng đẳng vạn lý mã. Tu vi cao, ngồi phi thuyền cùng phi cầm. Trên mặt đất, tầng trời thấp, trên không cũng là đại quân. Khí thế bàng bạc bên trong, mang theo một loại khát máu tận trời sát ý. Hung lệ, âm tàn, huyết tinh, cuồng bạo, lãnh khốc, tàn nhẫn khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Đại tướng quân, trong quân biển răng nanh binh cùng huyết ma binh lần nữa rời đi đại trận, ra ngoài đánh cướp. Một cái tướng chủ đến đây bẩm báo. Dung Mộ Hoàng thần sắc lạnh lùng, mặc dù ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, nhưng vẫn là nói: "Từ chúng đi thôi." Hoàng thượng nói: "Chúng cũng là đại thanh dũng sĩ, không muốn hủy quốc chúng. Chỉ cần là đại thanh hiệu lực, chúng làm cái gì đều thành. Bọn hắn đánh trận vẫn là rất có thể làm, vẫn có thể coi như là cường binh, không cần phải để ý đến. Quả nhiều, chúng chiến lực ngược lại sẽ hạ xuống." Dung Mộ Hoàng câu nói này thật cũng không nói sai. Man tộc chiến lực sở dĩ cường hãn, hoàn toàn chính xác cùng tự thân dã man tàn bạo có quan hệ. Dung Mộ Hoàng nói đến đây, đại thánh cường giả thần thức cũng quét ra ngoài. Giữa thần thức, không biết bao nhiêu không kịp đảo tàu nữ tử, bị biển răng nanh binh cùng huyết ma bắt lấy, tại chỗ bị đè xuống đất, hoặc là bị ăn sạch, bị hút khô máu tươi. Hàn môn nhóm đơn sơ đạo phủ, cơ hồ đều bị hủy diệt. Khắp nơi đều là thi thể, máu tươi, gầm thét, tiêu thảm, vui cười. Biển răng nanh binh cùng huyết ma binh cũng là 100 người một đội, thậm chí 10 người một đội, không kiêng nể gì cả. Hàn môn tu sĩ mặc dù đều có tu vi, có thể bởi vì lâu dài thiếu hụt tài nguyên, bình quân tu vi đều tương đối thấp, lại không có quân trận chiến lược, sao có thể chống cự? Vũ gia quý tộc cùng các lãnh chúa ngược lại thí sự không có, bởi vì bọn hắn đã hàng rõ ràng, mà lại có binh mã, có cấm chế xâm nghiêm trận pháp, cái này đủ để bảo vệ bọn hắn. Hàn môn liền thảm. Dung Mộ Hoàng nhìn thoáng qua, liền thu hồi thần thức, mắt không biểu tình. Vì đại thanh bá nghiệp, vì hoàng thượng vương cầu, đây đều là đáng giá. Nam vực tu sĩ là thảm chút, có thể đại thanh không thể không có những thứ này màn tộc binh mã duy trì. Truyền bản cung tướng lệnh. Dung Mộ Hoàng nói, nói cho biển răng nanh dũng sĩ cùng huyết ma dũng sĩ, để chúng không nên để lại xuống tu sĩ thi thể, nhất là nữ tử loại thi, nhất định muốn đốt. Bằng không, khiến người khác nhìn thấy, sẽ tạo thành càng nhiều phản kháng, bọn hắn biết càng thêm thù hận đại thanh. Hiểu rồi sao? Theo lý thuyết, nàng cũng là nữ tử, nhìn thấy nhiều như vậy nữ tử bị tra đạp, bị ngược sát, vốn nên có phản ứng, tối thiểu không thể thờ ơ. Thế nhưng là Dung Mộ Hoàng lại làm như không thấy, hời hợt. Nàng đích xác có tâm mời chào nam vực dân tâm, trừ khử phản kháng, mau chóng ổn định thế cục. Thế nhưng là trong mắt nàng dân tâm, là vũ gia quý tộc dân tâm, là lớn nhỏ lãnh chúa dân tâm, không phải hàn môn dân tâm. Hàn môn dân tâm, căn bản không đáng nàng mời chào, bởi vì kia là vĩnh viễn cũng mời chào không đến. Trừ phi, giống như Khương Dược như thế biến pháp, khả năng sao? Không thể nào. Theo Dung Mộ Hoàng một đạo quân lệnh, biển răng nanh cùng huyết tộc tàn bạo hành vi vẫn không có yên tĩnh, lại nhiều một đạo xử lý thi thể thủ tục. Như thế khiến người giận sôi, liền quân thanh bên trong vu tộc tướng sĩ đều nhìn không được. Rất nhiều sĩ tốt đều không rõ, đại thanh vì sao muốn mời những thứ này màn tộc hỗ trợ? Cương đại quân thanh, cứ như vậy một đường chế tạo khủng bố, hướng thủy quan phương hướng mà đi. Nghe hơi mà chạy hàn môn tu sĩ, chỉ có thể đảo vòng núi sâu. Rất nhiều người nhìn qua phương bắc, cao giọng la lên, Minh Vương đã đến. Chúng ta đại thù có thể báo. Càng có người hô to, Đại Minh nếu không thắng, chúng ta chỉ có thể theo Minh Vương đi Tây vực. Chương 545, phu quân. Việc lớn không tốt, nhất thiết phải cẩn thận, tuyệt đối không thể coi thường quân Minh. Hoàng thượng nói Khương Dược có bay thiên kính, có thể dẫn đầu 10.000 người đột nhiên xuất hiện tại quân ta phía sau. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, hoàng thượng còn nói, bay thiên kính cũng không thể tùy ý sử dụng, mỗi tháng chỉ có thể truyền tống một cái vừa đi vừa về. Khương Dược một tháng bên trong chỉ có thể truyền tống 10.000 người. Dung Mộ Hoàng căn dặn thuộc cấp, lại an ủi một câu. May mắn hoàng thượng nói cái kia bảo vật một tháng mới có thể truyền tống một cái vừa đi vừa về. Nếu là có thể tùy tiện sử dụng, vậy trận này cũng không cần đánh. Mặc dù nàng có không ít đòn sát thủ, có thể Khương Dược khẳng định cũng có. Hoàng thượng trọng điểm nhắc nhở, Khương Dược có không ít lợi hại pháp bảo, không ngừng bay thiên kính. Trên lý luận, Khương Dược có bay thiên kính, liền có thể xuất lĩnh 10.000 người đột nhiên xuất hiện tại thủy quan xuống, đánh giận quân một cái trở tay không kịp. Đây cũng là nàng lo lắng nhất, cho nên nàng đã sớm truyền tin nhắc nhở thủy quan giận quân. Đại tướng quân, đống nhiên một cái hành quân tướng chủ bẩm báo, có tin tức truyền về, Khương Dược không có sử dụng bay thiên kính, mà là tự mình dẫn 30.000 võ chân, ngồi phi thuyền xuất phát đi đầu. Hắn không có sử dụng bay thiên kính. Dung Mộ Hoàng có chút ngoài ý muốn. Cũng thế, hoàng thượng nói bay thiên kính chỉ có thể mang đi 10.000 người, 10.000 người căn bản không hạ được thủy quan, trừ phi 10.000 võ thần. Đáng tiếc Khương Dược lại không có 10.000 võ thần. Hắn dám dùng phi thuyền hành quân, thật chẳng lẽ là gấp? Dung Mộ Hoàng từ trước đến nay dùng binh cẩn thận, không dám kết luận Khương Dược thật sự là vì hành quân gấp liền mạo hiểm sử dụng phi thuyền. Lại dò xét, quân Minh lại nhanh, chúng ta cũng không nhanh. Chỉ cần thủy quan có thể giữ vững mấy ngày, ta đại thanh liền có thể chiếm cứ chủ động. Lại nói Minh Vương Khương Dược điều chỉnh sơ lược về sau, chính mình tự mình dẫn 30.000 võ chân quân, tập trung trong quân tất cả vận chuyển phi thuyền, dẫn đầu bay hướng thủy quan. Đại đội nhân mã giao cho Tần Vũ, cưỡi ngựa tiến lên. Mà lại, quân Minh chia binh tuyệt không che lấp, chính là muốn lợi dụng tốc độ của phi thuyền, chiếm trước thủy quan. Cao minh nhất chiến thuật một trong, chính là điều động địch nhân. Rõ là phi thuyền hạm đội, tối là bay thiên kính. Chẳng qua là, bay thiên kính dùng sớm không được, dùng muộn cũng không được. Muốn mức độ lớn nhất điều động quân thanh, liền muốn dùng đúng thời cơ tốt nhất. Thủy quan khoảng cách Lê Sơn quận có 600.000 dặm, 30.000 võ chân ngồi phi thuyền 2-3 ngày liền đến. Thế nhưng là tuyệt đại đa số không có phi thuyền sử dụng quân Minh liền chỉ có thể cưỡi ngựa, ít nhất phải hơn 10 ngày. Phi thuyền số lượng thưa thớt, luyện chế thành vốn đắt đỏ, phi hành bên trong còn muốn tiêu hao đại lượng linh ngọc, từ xưa đến nay cũng không phải là quy mô lớn vận binh thủ đoạn. Chỉ những thứ này phi thuyền đã là dốc hết Minh quốc tất cả. phi thuyền vận binh còn có một cái rất lớn tệ nạn, đó chính là nguy hiểm. Quân Minh lần này xuyên qua hung hiểm Phạm Sơn rừng rậm, giảm quân số rất ít. Đó là bởi vì có đại quân chiến vực bảo hộ, không sợ trong rừng rậm đủ loại nguy hiểm. Có thể phi thuyền vận binh hạm đội lại không cách nào bố trí quân trận, cũng liền không cách nào ngưng tụ một cái cường đại tổng hợp chiến vực. Nói cách khác, phi thuyền hạm đội vận chuyển tốc độ dù nhanh, nhưng không có chiến vực bảo hộ. Không có chiến vực bảo hộ binh mã, quy mô lớn phi hành tại bên trong bầu trời, dễ dàng dẫn phát đủ loại bất trắc, nhất là sẽ khiến hư không thú bầy công kích. Khương Dược mạo hiểm như vậy, tựa hồ là gấp. Rất nhanh, quân Thanh chủ soái Rồng Mộ Hoàng lần nữa nhận được tin tức, Khương Dược phi thuyền hạm đội đã đến Ngôi Châu trên không. Tựa hồ thật là tại không để ý hậu quả hành quân gấp. Trước đây không lâu, quân Minh gặp được hư không thú bầy tập kích, thậm chí gặp được hư không quỷ vật tập kích, tổn thất một chút phi thuyền. Nhưng Khương Dược vẫn kiên trì dùng phi thuyền hạm đội đi đường. Đại tướng quân, Khương Dược khẳng định là thật gấp. Phó soái Phù An Khang nói, hắn nhất định cũng nhìn ra đại tướng quân ý đồ, cho nên cũng muốn chiếm trước thủy quan. Dùng phi thuyền hạm đội mạo hiểm vận binh là cơ hội duy nhất của hắn. Đại tướng quân ngươi nghĩ a, hắn khẳng định không chỉ mang 30.000 người, hẳn là 40.000. Rồng Mộ Hoàng gật đầu, phù công nói có lý, điểm ấy bản soái cũng nghĩ đến. Mặt khác 10.000 người, khẳng định trong tay Tần Vũ, tuy nói có thể sử dụng bay thiên kính truyền tống tới. Đây cũng là ta nhất lo lắng địa phương. Nếu như Khương Dược trước đổi tới thủy quan công thành, cái kia 10.000 người đột nhiên xuất hiện tại Phúc Thành đâu? Phúc Thành không có thủy quan trọng yếu, dẫn quân binh lực khẳng định không nhiều. Như vậy, cái này 10.000 quân minh liền có thể đột nhiên đánh xuống Phúc Thành. Cái gì? Tập kích thủy quan phía sau Phúc Thành? Phúc Thành chính là Dận Phiệt một tòa sơn thành, khoảng cách thủy quan không xa, khoảng cách Dận Phiệt quân thành cũng không xa. Phù An Khang đám người nghe được Rồng Mộ Hoàng lời nói, cũng là biến sắc. Đúng a, quân minh hoàn toàn chính xác rất khó nhanh chóng đánh xuống thủy quan, có thể Khương Dược vì sao nhất định muốn đánh? Hắn có bay thiên kính pháp bảo, hoàn toàn có thể nhảy qua thủy quan, trực tiếp tập kích thủy quan phía sau Dận Phiệt thành trì. Chỉ cần có 10.000 võ chân quân xuất hiện, binh lực yếu kém Phúc Thành ngay lập tức sẽ thất thủ. Bởi vì Dận quân chủ lực đều tập trung ở thủy quan. Bất quá, quân minh đánh xuống gần gà Phúc Thành lại như thế nào đâu? Có thể thay đổi cái gì? Tựa hồ là phế cờ a. Quý phi đại nhân, nô tài không biết rõ. Một người tướng lãnh hỏi, quân minh vạn thanh người, đánh xuống thủy quan phía sau Phúc Thành thì có ích lợi gì? Đối với cục diện chiến đấu cũng không nhiều lớn ảnh hưởng a. Cái này 10.000 binh tại Dận Phiệt phía sau có thể mãnh liệt đến mức nào là? Chờ ta đại quân vừa đến, bọn hắn còn không phải muốn chạy trốn. Chính là lao tướng Phù An Khang cũng không quá rõ ràng, vì sao Long Quý phi biết lo lắng quân minh tập kích Phúc Thành. Rồng Mộ Hoàng trầm ngâm nói, bởi vì ta có thông tin, Dận Phiệt quân thần gia thuộc, toàn bộ bí mật an trí tại Phúc Thành. Tuy nói là cơ mật, có thể đã bản soái có thể biết, Khương Dược cũng có thể sẽ biết. Như hắn biết, vừa lúc trong tay lại có bay thiên kính, các ngươi nói hắn có thể hay không tập kích Phúc Thành? Cái gì? Dận Phiệt quân thần gia thuộc, vậy mà không tại quân thành Dận Thiên Thành, cũng không tại dễ thủ khó công thủy quan, mà là tại nho nhỏ Phúc Thành. Lập tức, Phù An Khang đám người liền rõ ràng. Gia thuộc như đặt ở quân thành, Dận Phiệt không yên lòng quân thành, sợ gia thuộc bị quân thanh giam giữ, dù sao về rõ ràng điều kiện còn không có đàm luật tốt. Gia thuộc đặt ở thủy quan lời nói, nếu là thủy quan bị quân minh công phá, đây chẳng phải là tận diệt cùng một chỗ chôn cùng, liền chạy trốn, cơ hội đều không có. Cho nên, bí mật an trí ở giữa vị trí Phúc Thành ngược lại là tốt nhất. Khoảng cách không xa không gần, đã không bị quân thanh giam giữ, cũng sẽ không phá quan sau bị tận diệt, thế nào đều có chuyển di cơ hội. Như Dận Phiệt có thể hoàn toàn giữ bí mật, như Khương Dược không có bay lên trời cảnh, cái này đích xác là cái ổn thỏa an bài. Đáng tiếc, Rồng Mộ Hoàng biết, nàng nếu biết, cũng không dám cắt định Khương Dược không biết. Muốn hay không nhắc nhở Dận Phiệt, để bọn hắn đem ra thuộc tiếp vào thủy quan. Phù An Khang nhíu mày hỏi. Rồng Mộ Hoàng lắc đầu, sắc mặt tâm lãnh, khả năng không kịp. Nàng một bên nói, một bên liền phát ra một đạo phi tấn. Không đợi Dận chủ hồi phục, nàng liền hạ lệnh nói, tập trung trong quân tất cả phi thuyền, trước theo bản cung xuất phát. Quân Minh rất có thể đã tập kích Phúc Thành, khống chế Dận Phiệt quân thần gia thuộc, chúng ta không thể đợi thêm. Lúc đầu thời gian tại nàng bên này, nhưng nếu là quân Minh cầm xuống Dận Phiệt quân thần gia thuộc đoàn, nàng còn có thời gian sao? Rất có thể, chúng ta nhất định phải tại thủy quan cùng quân Minh quyết chiến. Cho dù chiếm cứ binh lực ưu thế, nàng phía trước cũng nghĩ kéo tới chấn áp phản rõ ràng bạo loạn cùng viện quân tiến đến sau, lại khởi xướng quyết chiến. Như thế càng ổn thỏa. Chỉ vì địch nhân đối diện là Khương Dược, nàng không có nắm chắc. Nhưng nếu là quân Minh bức hàng Dận Phiệt, cái kia nàng liền chỉ có thể cải biến kế hoạch, không thể không quyết chiến. Rất nhanh, quân thanh tất cả phi thuyền đều bị tập trung lại. Rồng Mộ Hoàng vội vàng xuất lĩnh 50.000 bốn cấp võ chân tinh nhuệ ngồi phi thuyền hạm đội đi đầu. Bây giờ nhất định phải mạo hiểm đoạt thời gian. Khương Dược dám mạo hiểm dùng phi thuyền hạm đội vận binh, nàng cũng chỉ có thể mạo hiểm. Thủy quan là Nam vực chứ danh quan hải cự thành, giao thông chìa khóa, khóa phúc núi, phong nước, khí thế bằng bạc, trận pháp sâm nghiêm, cao lớn hùng vĩ quan thành phía trên treo một mặt cực lớn giận chữ chiến kỳ. Dưới mắt Minh Thanh tranh nhau, chiến loạn nổi lên một phía, thủy quan chính là giận thị căn bản, cho nên thủy quan đóng quân giận quân chủ lực. Thời kỳ phi thường, phiệt chủ giận tông tự mình đến thủy quan tòa chấn. Dận Phiệt vốn là Nam vực thực lực xếp hạng thứ tư cường thiên, có thể bởi vì nút ở phía sau mới cuối cùng không có tham dự khiên rõ ràng, thực lực chẳng những hoàn hảo không chút tổn hại, cũng bởi vì thu lưu võ phiệt liền quân bại binh, quân lực càng mạnh. Chính là có cái này tiền vốn, Dận Tông tự mới có lực lượng hòa thanh quân có kẻ mặc cả. Điều kiện của hắn là hầu tước vị trí, giữ lại 8 thành trở lên đất phong. Cái khác hàng rõ ràng võ phiệt cũng là thực lực đại tổn, chỉ có thể giữ lại 30-40 đất phong, nam 6 phần 10 nhiều nhất. Có thể Dận Tông tự thực lực không giảm trái lại còn tăng, đương nhiên không vừa lòng cái này về rõ ràng điều kiện. Chỉ cần đại quân nơi tay, Rồng Mộ Hoàng cùng Thanh Lộc còn luyến tiếc điểm kia đất phong sao? Dận Phiệt muốn cũng không nhiều. Dận Tông tự thế nào cũng là võ thánh tu vi uy tín lâu năm giáp phiệt phiên chủ, lòng tin này vẫn phải có. Chúa công, một cái gia thần bẩm báo nói, vừa nhận được tin tức, Ngụy Rõ Khương Dược tự mình dẫn 30.000 võ chân quân, ngồi phi thuyền mà đến, rất nhanh liền có thể đến thủy quan. Ngụy Rõ phi thuyền thật đúng là nhiều. Dẫn Tông tự cười lạnh, "A, 30.000 võ chân đại quân, rất mạnh. Hắn chỉ một cái hùng quan, có thể thì tính sao? 30.000 võ chân nếu là không có một tháng, mơ tưởng đánh bại thủy quan. Một tháng này công phu, quân Thanh Bò cũng leo đến." Dẫn Tông tự nói rất đúng. Đừng nói 30.000 võ chân, coi như Khương Dược xuất lĩnh 600.000 đại quân tiến đánh thủy quan, không có 10 ngày nửa tháng khổ chiến cũng công không được. Bằng không, còn gọi hùng quan sao? Trừ phi nội bộ xảy ra vấn đề. Quả nhân nghe Rồng Mộ Hoàng nhắc nhở, nói Khương Dược có loại gọi bay thiên kính lợi hại pháp bảo, có thể định hướng truyền tống 10.000 người. Như thế có chút có thể lo. Dẫn Tông tự có chút lo lắng, có thể tin tâm vẫn rất đủ. Lúc này thủy quan tụ tập dẫn thị hơn 50.000 đại quân. Hơn 50.000 đại quân chợt vừa nghe không nhiều, nhưng lại cũng là võ tông, ba cấp trở lên, võ chân quân cũng có 4.000. Cũng đều là biết rõ quân trận tinh nhuệ lao binh, tăng thêm nương tựa vững như thành đồng, trận pháp như núi, tài nguyên sung túc kiên thành hùng quan, đủ để chống cự 200.000 võ tông đại quân lâu dài tiến công. Không cần nói là quân Thanh vẫn là quân Minh, muốn mạnh mẽ đánh bại thủy quan, đều muốn trả giá rất lớn giá phải trả, tốn hao rất nhiều thời gian. Cho nên, mặc dù nghe nói quân Thanh cùng quân Minh đều hướng thủy quan mà đến, có thể Dẫn Tông tự lại vững như núi lớn, trấn định tự nhiên. Đúng lúc này, đột nhiên một tia sáng trắng lóe qua, là một đạo phi tấn, là Rồng Mộ Hoàng phi tấn. Dẫn Tông tự hơi nhướng mày, thần thức quét qua sau, sắc mặt lập tức âm trầm như nước. Nàng vậy mà biết chúng ta gia thuộc giấu ở Phúc Thành, còn nhắc nhở quả nhân tranh thủ thời gian báo tin gia thuộc chuyện gì. Dẫn Tông tự không nghĩ tới, chuyện cơ mật như vậy, vậy mà nhanh như vậy liền bị quân Thanh thống soái biết. Như vậy Khương Dược có phải hay không cũng biết bí mật này? Rồng Mộ Hoàng thế nhưng là nhắc nhở qua, Khương Dược có cái kia bay thiên kính pháp bảo a. Nghĩ tới đây, Dẫn Tông tự trong lòng liền có chút run rẩy. Hắn đang muốn phát phi tấn báo tin bản phiệt quân thần gia thuộc, đột nhiên một tia sáng trắng lần nữa truyền đến. Lần này, vậy mà là phu nhân của hắn gửi tới. "Phu quân, việc lớn không tốt. Ngoài thành đột nhiên xuất hiện hơn 10.000 cao dài quân minh, Phúc Thành khó giữ được. Thành phá." Dẫn Tông tự là cái võ thánh cường giả, lâu ở trên vị phiên chủ, nhưng lúc này lại nhịn không được có chút phát run. "Phúc Thành phá? Quân minh khống chế Phúc Thành, tú binh bản phiệt quân thần gia thuộc. Này làm sao được? Cái kia không riêng gì hắn Dẫn Tông tự người nhà, không riêng gì Dẫn thị thân tộc, càng có Dẫn phiệt các thần tử gia thuộc a. Dẫn trong quân trung cao cấp tướng chủ gia quyến, đều tại Phúc Thành a. Thế thì còn đánh như thế nào?" Dù là Dẫn Tông tự tâm cảnh cường đại, lúc này cũng khó có thể tự kiềm chế. "Chúa công, cái này như thế nào cho phải?" Nhận được tin tức tướng chủ các gia thần, cũng là sắc mặt kỳ biến. Đúng lúc này, lại một đường phi tấn chuyển đến. Lần này, phi tấn là cái người xa lạ gửi tới, "Dẫn phiệt chủ, quân ta đã đánh bại Phúc Thành, quý phiệt quân thần gia quyến tộc nhân, đều trong quân đội làm khách. Hy vọng chúa công nhà ta binh lâm thủy quan thời điểm, Dẫn phiệt chủ có thể đổi màu cờ về rõ, mở quan nên đón chúa công nhà ta, Tần Mô khấu đầu." Là quân minh phó soái Tần Vũ. Dẫn Tông tự sắc mặt cực kỳ khó coi, "Tần Vũ trẻ em, sao dám khi nhục quả nhân?" Dẫn Tông tự trên thân tán thả ra võ thánh cường giả khí thế cường đại, "Các khanh, chuyện cho tới bây giờ, không biết làm sao." Quân thần đưa mắt nhìn nhau, cũng là chửi ầm lên. Nhưng trừ mắng to, nhưng lại không bỏ ra nổi chủ ý. Quân thần gia quyến thân tộc đều rơi vào quân minh trong tay, coi như Dẫn Tông tự nghĩ ngoan cố đến cùng, cũng có chút bất lực. "Khương Dược trẻ em, khinh người quá đáng." "Hừ, không ra bản cung sở liệu, quân minh quả nhiên tập kích Phúc Thành, khống chế Dẫn phiệt quân thần gia quyến." Trên phi thuyền, tiếp vào tin tức mới nhất Rồng Mộ Hoàng, thần sắc lạnh lùng nói, "Nàng đoán đúng Khương Dược một đao kia. Đáng tiếc Khương Dược một đao kia lại kén ăn lại nhanh. Dẫn Tông tự còn đến không kịp chuyển di gia quyến, một đao kia liền chặt chẽ vững vàng chặt tới trên thân. Dẫn Tông tự cũng là một nhân vật, bây giờ lại cắm như thế lớn té ngã. Dẫn phiệt đã không cách nào trông cậy vào, quyết chiến không thể tránh khỏi." Rồng Mộ Hoàng quyết định thật nhanh, phát ra từng đạo quân lệnh. Nhìn xem không trung mênh mông mây mù, Rồng Mộ Hoàng lông mày càng là thít chặt. Hết mấy chục ngàn người phi thuyền hạm đội, rất có thể dẫn tới quy mô lớn thú triều công kích. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ngay tại Rồng Mộ Hoàng lo lắng thời điểm, bỗng nhiên nàng trong thần thức xuất hiện vô biên bát ngát hư không chuột triều. Hư không trời chuột. Rồng Mộ Hoàng cắn răng, chúng ta thế nhưng là tầng trời thấp phi hành, cũng không có tiến vào hư không, vì sao dẫn tới như thế khổng lồ hư không trời chuột? Chẳng lẽ, cái này hư không chuột là bị người làm dẫn tới? Hư không trời chuột cực ít đi tới tầng trời thấp a, nhưng khả năng này lại không lớn. Dù sao chưa từng nghe qua ai có thể lợi dụng hư không chuột bực này tà ma yêu thú. Vành bốn cực lớn chuột vực che ngập bầu trời mà đến, 50.000 quân Thanh mặc dù bình quân tu vi rất cao, lại vẫn như lâm đại địch. Cuối cùng khổ chiến một trận, thật vất vả xông phá chuột vực vây khốn, vậy mà hao tổn mười mấy chiếc phi thuyền. Phi thuyền hạm đội tốc độ dù nhanh, lại không cách nào ngưng tụ thống nhất quân trận chiến vực kháng cự chuột vực, vậy mà vẫn lạc hơn 6.000 quý giá chiến sĩ cấp 4. Tổn thất 1/14 cấp binh. Cái này nhất định là Khương Dược quỷ kế. Rồng Mộ Hoàng mặt đều xanh. Nàng không biết Khương Dược dùng biện pháp gì, nhưng nàng khẳng định, phi thuyền hạm đội nhận hư không chuột chiều công kích, nhất định cùng Khương Dược thoát không được quan hệ. Không có trùng hợp như vậy. Hơn 6.004 cấp binh, mười mấy chiếc trung đại hình phi thuyền a. Rồng Mộ Hoàng rất là đau lòng. Cái này liền Khương Dược cùng quân Minh Long đều không có nhìn thấy một cái, nàng liền tổn thất hơn 6.004 cấp binh. Rồng Mộ Hoàng hít sâu một hơi, không khỏi lần nữa nhớ tới hoàng thượng phi tấn bên trong căn dặn. Ghi nhớ, chấm người đệ đệ kia âm hiểm xảo trá, không từ thủ đoạn, dùng binh quỷ quyệt, vô luận như thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Nhớ lấy, nhớ lấy. Chấm không trông cậy vào ngươi có thể diệt rồi hắn, chấm cái trông cậy vào ngươi tại chấm trở về phía trước, ổn định chiến cuộc, bất bại là đủ. Rồng Mộ Hoàng nghĩ tới những thứ này căn dặn, trong lòng càng là u ám. Hoàng thượng nói không sai, Khương Trọng Đạt quả nhiên xảo trá. Chính mình cẩn thận như vậy, biết rất rõ ràng hắn có bay thiên kính, nhưng vẫn là ăn hai cái thua thiệt. Bây giờ nghĩ đến, hai cái này thua thiệt, cũng là một cái lồng một cái. Hắn đoán được chính mình có thể sẽ nghĩ đến quân Minh tập kích Phúc Thành, sau đó dùng cái này chế tạo gấp gáp, bức bách chính mình cũng giống như hắn, dùng phi thuyền hạm đội vận binh đoạt thời gian. Như thế, mới có thể tại bên trong bầu trời gặp được hư không trời chuột, bị tổn thất trọng đại. Đây là một cái gian kế, đoán ra mình tâm tư. Có thể thấy được đối với mình tính tình cùng dùng binh phong cách, cũng hiểu rất rõ ràng. Nàng khẳng định, Khương Dược còn có cái khác gian kế. Sẽ là gì chứ? Thu phi thuyền, xuống đất cưỡi ngựa, rơi vào đường cùng, Dung Mộ Hoàng chỉ có thể hạ lệnh không còn sử dụng phi thuyền hành quân. Trên mặt đất hành quân mặc dù chậm, tối thiểu có thể bố trí quân trận, có chiến vực bảo hộ. Bây giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quân Minh chiếm trước thủy quan. Lại là 2 ngày đi qua, Khương Dược tự mình dẫn 30.000 võ chân đại quân, cuối cùng đã tới thủy quan xuống. Minh Vương nhìn xem trên có nguy nga cự thành, dưới có mênh mông lũ lụt thủy quan, một bộ nhất định phải được ý. Đại tướng Ly Dương tiến lên, lớn tiếng nói, "Dận Việt chủ, chúa công nhà ta đã đến, sao không hiến quan đầu hàng?" Quân Minh mặc dù chỉ có 30.000 người, đều là võ chân trở lên tu vi, khí thế hùng hồn, chiến ý kinh thiên. Một cái lão giả xuất hiện tại quan thành phía trên, chính là Dận Việt phiên chủ Dận Tông Tự. Minh Vương điện hạ. Dận Tông Tự lớn tiếng nói, "Lão phu nguyện hàng, chẳng qua là mong rằng điện hạ giữ lại sa tắc, giữ lại bộ phận đất phong tài nguyên." Như thế, bản thiệt chẳng những đổi màu cờ về rõ, còn nguyện ý là đại minh hiệu sức mọn. Điện hạ ý như thế nào? Khương Dược trong mắt hơi híp, "Dận Việt chủ, ngươi không có điều kiện cùng quả nhân có kẻ mà cả. Hiến quan đầu hàng, người người có thể sống. Giữ lại động phủ cùng một thành tài nguyên, có vào làm quan đại minh tư cách. Đây là quả nhân yêu cầu, không thể sửa đổi." Dận Việt chủ, nhìn ngươi hiểu rõ đại nghĩa, lấy thần châu đại cục làm trọng. Cái gì? Dận Tông Tự đám người giận. Nếu là mất đi hết thẻ đầu hàng, đây không phải là biến thành hàn môn rồi sao? Cái kia còn hàng cái rắm. Điều kiện này quá hà khắc. Khương Trọng Đạt. Dận Tông Tự chỉ vào Khương Dược, tiểu nhân hèn hạ, nhóc con miệng còn hôi sữa. Ngươi sao dám bá đạo như vậy? Thật làm thiên hạ vũ gia không người sao? Ngươi như thế làm điều ngang ngược, chỉ sợ bỏ mình quốc diệt không thể tránh khỏi. Quả nhân quân thần gia quyến thân tộc mặc dù rơi vào trong tay của ngươi, ngươi đều có thể giết bọn hắn. Bọn hắn chết tại trong tay của ngươi, tự nhiên sẽ có người báo thù cho bọn họ rửa hận. Không tệ. Một cái tướng chủ nghiến răng nghiến lợi nói, nhi nữ không còn có thể tái sinh, thê thiếp không còn có thể tái giá. Khương Trọng Đạt, chúng ta vẫn cảm tử chiến. Nếu là ngươi đáp ứng ưu đãi, không thu hồi chúng ta đất phòng, chúng ta lập tức về rõ. Nếu ngươi không chịu, vậy bọn ta chỉ có thể ngọc thạch câu phần. Dẫn phiệt quần thân bên trong, có ít người không thèm đếm xỉa đối kháng quân Minh, cự không đầu hàng, không để ý người nhà tính mệnh. Có ít người tình thế khó xử, không biết làm sao. Còn có chút người muốn phải đầu hàng. Ha ha ha. Khương Dược cười to, Dẫn Tông Tự, quả nhân đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không muốn, thì nên trách không được quả nhân. Nói xong sầm mặt lại, mở thành. Vừa dứt lời âm, trong thành liền nổi lên mấy cái tướng chủ, quát lớn, hàng rõ, người nhà có thể bảo vệ, chỉ có hàng rõ, chúng ta gia quyến mới có thể sống sót. Với anh, phản quân chiến vực lập tức ngưng tụ mà thành. Nguyên lai, khi lấy được gia quyến bị bắt tin tức về sau, rất nhiều tướng lĩnh cũng là quân tâm sạch sành sanh, càng có mấy cái tướng chủ cuối cùng tại cẩm ý vệ mật thám tác dụng dưới, quyết định hàng rõ, đổi lấy gia quyến bình yên. Bằng không, bọn hắn là không thể nào chủ động phản bội Dận Tông Tự. Vì hàng rõ, bọn hắn tại cẩm ý vệ mật thám trợ rút xuống, dùng cao cấp phụ lục che đậy ấn xoáy đối đem ấn khống chế. Lúc này mới có thể khống chế bộ hạ binh mã. Nếu là phiệt chủ nguyện ý đầu hàng, đó là đương nhiên không còn gì tốt hơn. Có thể phiệt chủ không hài lòng quân Minh điều kiện, cự tuyệt đầu hàng, vậy bọn hắn chỉ có thể phản loạn. Các ngươi dám phản loạn quả nhân? Dận Tông Tự vừa sợ vừa giận, một đạo quân lệnh ý niệm, chiến vực liền phát động. Hắn chiến vực thắng qua phản quân, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, quân Minh cũng toàn lực phát động công thành. Oen. Trong ngoài giáp công phía dưới, nguyên bản liền sĩ khí đê mê, chiến ý tan rã giận quân, rất nhanh liền sụp đổ. Xong. Dận Tông Tự mắt thấy đại thế đã mất, hết thảy khó mà vãn hồi, chỉ có thể một cái chuyện rời thuận, xông ra quan thành. Chậm thêm, muốn đi đều không có cơ hội. Oen muốn. Hùng vĩ quan thành, cuối cùng rơi vào ngày mai quân tay. Đại gia ngủ ngon. Cua cua. Chương 546, bảy đại hận. Tuyên thệ trước khi xuất quân phạt rõ ràng. Huyết chiến lên. Quân Minh không đánh mà thắng thắng lợi dễ dàng thủy quan, đại tỏa quân thanh uy phong, có thể nói thắng ngay từ trận đầu, tán một cái tốt cục, chiếm tiên cơ tay. Khương Dược chiếm lĩnh thủy quan về sau, trước tiên chỉnh biên giận quân. Minh Vương đối số vạn giận quân sĩ tốt tuyên bố, bọn hắn đem phân đến vũ gia quý tộc tài nguyên, lấy được cao hơn quân lương. Sau đó là được, nguyện ý gia nhập quân Minh, có thể tiếp tục lưu lại trong quân, không nguyện ý gia nhập quân Minh, có thể giải nghệ. Kết quả, trừ số ít sĩ tốt, tuyệt đại đa số binh lính toàn bộ gia nhập quân Minh. Quân Minh cầm xuống thủy quan chẳng những không có tổn thất, còn được đến hơn 40.000 võ tông hàng quân, thực lực không giảm trái lại tăng. Hừ, ngươi đánh trận thật đúng là gian trá. Quan thành soái phủ bên trong, Huyền Diệu một mặt khinh bỉ đối ngay tại xem xét giận phiệt tài nguyên ghi chép Khương Dược nói. Khương Dược cũng không ngẩng đầu lên nói, binh bất tiếm trá. Binh đạo không chỉ có riêng là chiến vực binh trận, nhu lược cũng thế. Ngươi cũng biết, ta hiện tại kỳ thực không muốn đánh Nam vực, ta cần đợi thêm mấy năm. Có thể Thanh quốc không cho thời gian, ta chỉ có thể trước giờ hạ tràng. Ta binh ít, không dở trò lừa bịp làm sao bây giờ? Cùng binh nhiều tướng mạnh, viện binh đem đến quân thanh hao tổn sao? Trước ngươi giả mạo Ngu Trinh, lừa gạt ta cùng người trong thiên hạ, hại Ngu Trinh đến bây giờ còn đang đánh nội chiến, chẳng lẽ không phải trá? Minh quốc thống nhất Tây vực không lâu, tân binh còn không có huấn luyện hoàn thành. Lần này Nam Trinh binh lực không đủ, kỳ thực phong hiểm rất lớn. Có thể Khương Dược nhất định phải Nam Trinh, hắn không thể trơ mắt nhìn xem Nam vực rơi xuống Thanh quốc tay. Tiểu đạo cô dừng dưng ngồi tại Minh Vương đối diện, phối hợp rót một chén trà, "À, nếu không phải ta giả mạo Ngu Trinh, dày vò mấy tháng kia, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội Nam Trinh?" Huyền Diệu cười lạnh, thật sự là không có lương tâm. Bần đạo thai họa Chu Quốc, thế nhưng là giúp ngươi đại ân. Ngu Trinh không đánh nội chiến, hoặc là liền chính rõ, hoặc là liền đoạt Nam vực. Một bên nói, một bên liền ngủ cùng ngủ cùng trà. Thấy trà liền uống, ngươi liền không sợ ta cho ngươi hạ độc. Khương Dược ngẩng đầu, ta thế nhưng là dược chân nhân, cũng là đại độc sư, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Ngươi biết cho ta hạ độc. Huyền Diệu Tú ưỡn lên cái mũi khinh miệt nhíu một cái, bần đạo không tin, ngươi biết hạ độc. Ta sẽ không. Chẳng biết tại sao, Khương Dược nghe được câu này, trong lòng lại có điểm hổ thẹn. Khương Dược nhìn xem nàng sáng rỡ mặt, lúc này mới lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai trên mặt nàng có cái nhỏ bộ vị, cùng chính mình có điểm giống. Lang Hoa Tàm. Họ Khương huynh đệ tỷ muội bốn người, bao quát gừng chính đích, đều có một cái không có ý nghĩa cùng đặc điểm, đó chính là ngọa tàm hình dạng là hiếm thấy trăng lưới liềm hình. Chẳng qua là cái này đặc điểm quá không đáng chú ý. Mặc dù nàng không có Khương ẩn huyết mạch khí tức, có thể Khương Dược càng phát ra hoài nghi nàng cùng Lao Đông Tây có quan hệ. Nếu thật là như thế, chẳng phải là tỷ tỷ của mình? Xem ra, ngươi là có chuyện cầu ta. Khương Dược cũng dung thản nhiên thu hồi ánh mắt, nói thẳng đi. Tiểu đạo câu ngọt ngào cười một tiếng, ta muốn mau sớm đột phá đến dược tiên, ta biết ngươi có thể giúp ta. Khương Dược cũng không kỳ quái, trực tiếp lấy ra thần nông dược điện, ngươi không phải liền là muốn nhìn cái này sao? Cho ngươi một nhìn. Huyền Diệu lập tức mặt mày hớn hở, lập tức tiếp nhận thần nông dược điện, không nứt lời cua cua đều không nói, liền biến mất. Khương Dược nhìn xem tiểu đạo cô bóng lưng, ánh mắt nghiền ngẫm. Lập tức, hắn nghĩ tới Lý Lạc phát tới phi tấn, sắc mặt lại có chút âm trầm. Lạc Nhi nói, Hứa Nhị Lang lấy được Chu Tả Vệ đạo kiếm sau, đã bỏ xuống chính mình cùng đạo an quân rời đi. Chẳng biết đi đâu. Hứa Nhị Lang. Khương Dược thần sắc trầm ngâm, hắn vậy mà đã đại thừa tam trọng tiên, kiếm này tâm tỉnh lại tốc độ, thực tế dọa người. Chỉ sợ gừng chính đích, Truyền Khang, Ngô Trinh đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn sẽ đi nơi nào? Khương Dược nghĩ tới đây, trong lòng cũng có chút buồn bực. Nguyên lai tưởng rằng Hứa Nhị Lang biết đối Lạc Nhi trung thành tuyệt đối, trở thành một cái đắc lực cánh tay, không uổng phí chính mình năm đó cùng Lạc Nhi đối với hắn bồi dưỡng. Ai biết, hắn lợi hại là lợi hại, nhưng lại nhẹ lướt đi. Nếu như đem chuyện này nhìn ra một cái đầu tư, như vậy cái này đầu tư chính là cực lớn thất bại. Nếu là vẹn vẹn như thế cũng liền thôi. Tệ hơn tình huống là hắn gia nhập thế lực đối địch, cùng chính mình đối nghịch. Kiếm tâm từ xưa liền cực kỳ thưa thớt, chỉ có cho kiếm tiên hậu duệ mới có thể thức tỉnh kiếm tâm đường lớn truyền thừa. Nói cách khác, có kiếm tâm người, chưa hẳn nhất định họ Hứa, lại nhất định muốn là cho kiếm tiên huyết mạch. Trong lịch sử có kiếm tâm người vốn là cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa còn chưa hẳn có thể thuận lợi thức tỉnh cùng trưởng thành. Trong đó có thể được lấy thành tài, lại càng không có mấy cái. Hứa Nhị Lang ra đời hàn môn, thân ở cùng sơn vùng đất hoang, cả nhà nghèo liên đột phá võ tôn tài nguyên đều không có. Loại tình huống này, coi như hắn có kiếm tâm, cũng không có cơ hội thức tỉnh, hơn phân nửa chính là mấy trăm năm sau thọ hết chết giả, thậm chí tại thực lực khi yếu ớt liền chết oan chết uổng. Là chính mình cùng Lạc Nhi dẫn hắn rời đi sơn thôn nhỏ, cho hắn tài nguyên cùng cơ hội, cũng một mực không có coi hắn là người ngoài. Khương Dược nghĩ tới đây, nhịn không được lắc đầu. Quên đi, đây chính là duyên pháp đi, không cách nào cưỡng cầu. Đi ở tùy ý, lại mặc kệ hắn, chỉ coi giao người bằng hữu, không cầu hồi báo đi. Khương Dược phát phi tấn cho Lý Lạc can đuổi, không phải liền là một món thượng cổ thần binh sao? Không còn liền không còn. Về phần Nhị Lang, loại người này cũng không có một mực làm nô đạo lý. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển, Lạc Nhi, ta đã cầm xuống thủy quan, hợp nhất mấy chục ngàn dân quân. Các ngươi cùng Việt quân hội sư sau, không cần lên phía bắc giúp ta. Các ngươi xuôi nam trở về cảng Việt nơi cũ, thừa dịp thần giáo đại khởi nghĩa, lần nữa đoạt lại Nam vực chìa khóa, Long Quan. Kể từ đó, quân Thanh viện binh sẽ rất khó tiến vào Nam vực quân Thanh cũng rất khó rút về Thanh quốc. Tức muốn bổ tù cự sói, lại muốn đóng cửa đánh chó. Nam Bắc hai cái chiến trường, cái này phía Nam chiến trường, liền dựa vào các ngươi. Khương Dược cho Lý Lạc phát xong phi tấn, cũng cho Việt An Thế cùng Lê Hy cũng phát không sai biệt lắm nội dung. Chính là để bọn hắn phụ trách phía Nam chiến trường, hạch tâm là đoạt lại Nam vực cùng Vu vực biên cảnh Long Quan. Như thế, Nam Bắc hai cái chiến trường liền phối hợp lẫn nhau. Khương Dược đem Dận Tông tự soái phủ với tư cách trung quân vị trí, tại soái phủ triệu tập chư tướng quân nghị. Quân nghị sắp kết thúc lúc, Ti thú tướng quân Tần Tước mới vội vàng chạy về. Tần Tước vừa thấy được Khương Dược liền mặt mày hớn hở nói, "Chúa công, ta tại hư không thoáng cái xử lý rồng mộ hoàng mấy ngàn bốn cấp tinh huệ, hoàn toàn một bộ tùy tiện bộ dáng. Minh quốc quân thần, tại Khương Dược trước mặt như thế tùy ý, cũng chính là thiếu nữ này." Tần Vũ lập tức quát lớn, "Đừng muốn vô lễ. Kia là ngươi công lao sao? Kia là chúa công kế sách, có ngươi chuyện gì? Là chúa công kế sách a? Ta không nói không phải." Tần Tước vỗ tay, không phục nhìn xem huynh trưởng, "Có thể sự tình là ta làm a? Dẫn dụ hư không trời chuột công kích quân Thanh phi thuyền hạm đội, đều là ta đi." Tần Vũ lập tức đầu lớn. Hắn nhất không có cách, chính là cái này hỗn bất lận muội tử. Ha ha. Khương Dược vui, tím thời gian, Tước Nhi nói không sai, một món công lớn chạy không thoát. Tước Nhi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Chư tướng không khỏi mỉm cười, cũng đều biết chúa công thích Tần Tước, luôn luôn sủng ái cái này Ti thú tướng quân. Tần Tước cười nói, thần không dám cầu ban thưởng, cái thỉnh cầu chúa công gian dạy chó thị vệ, gõ một cái nó. Tần Vũ nghe được muội muội thỉnh cầu, lúng túng khục một tiếng, nhịn không được sờ sờ trán của mình. Tần Tước, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi tại cùng một con chó tính toán. Ngay trước chúa công cùng mặt của mọi người há mồm liền ra, nói chuyện không qua đầu óc sao? Vương Bốn một mực ghé vào cây cột đằng sau ngủ tiểu hắc, lập tức tỉnh, bất mãn gọi một tiếng. Nhưng nó cũng biết Tần Tước là mặt chủ nhân trước hồng nhân, không dám lớn tiếng gâu gâu. Đầu chó lay động, trên cổ lay động núi chuông liền ken ken rung động. Từ lần trước tại Vô Gian sa mạc lập xuống công lớn, nó liền thăng tam phẩm ngự tiền thị vệ, lần này cũng đi theo xuất trinh. Khương Dược còn đem cao chót vót đại vương, thanh lưu, lay động núi chuông, ban thưởng cho nó. Tần Vũ mặt trầm xuống, Tần Tước, ngươi không nên hồ nháo. Chó thị vệ chính là đại minh trọng thần, sớm nhất nguyên tử, há lại cho ngươi nói năng lỗ mãng. Tiểu Hắc nghe được đại minh trọng thần, sớm nhất nguyên từ 8 chữ, lập tức dễ chịu rất nhiều. Về phần Tần Vũ lời này có phải hay không xuất từ phế phủ, có phải hay không lời nói mang theo sự trâm trọng, nó liền tự động loại bỏ rơi. Ồ, Khương Dược thần sắc nghiêm túc, Tước Nhi, đây là có chuyện gì? Chúa công, Tần Tước Xuân hành ngón tay lấy tiểu hắc, chó thị vệ là sớm nhất nguyên tử, thân phận tôn quý, không nên luôn hướng thần thú quân đại doanh chạy. Thần huấn luyện những cái kia thú quân, chỉ nghe chúa công cùng thần. Chúng sẽ không quản chó thị vệ có phải hay không sớm nhất nguyên tử, sẽ không quản chó thị vệ là tam phẩm vẫn là tứ phẩm. Nếu như bị dẫn lửa, chúng sẽ trực tiếp đối chó thị vệ hợp nhau tấn công. Tần Tước nói đến đây, quay đầu nhìn tiểu hắc, không sai, đại quân lần này đi qua Phạm Sơn, ta đích xác ven đường thu không ít yêu thú, trong đó cũng hoàn toàn chính xác có lang yêu. Nhưng ngươi cũng nhìn qua, không có ngươi muốn tìm cái kia thất sói cái. Ngươi muốn tìm sói cái hẳn không phải là yêu thú, liền xem như yêu thú, đẳng cấp cũng rất thấp, ta chắc chắn sẽ không thu. Gâu gâu bốn gâu gâu. Tiểu Hắc cũng nhịn không được nữa sủa loạn, hướng về phía Tần Tước nghe răng trợn mắt. Tần Tước lời nói, thực tế quá đau đớn chó, nó sao có thể nhẫn? Khụ khụ. Người ở chỗ này nghe được cái này bản sự án, nhịn không được sắc mặt cổ quái, không ít người mặt kéo căng có chút khó chịu. Khương Dược rõ ràng, nguyên lai tiểu Hắc mấy lần đi thú quân doanh, muốn nhìn một chút Tần Tước lần này mới thu yêu thú bên trong, có hay không năm đó cái kia thất sói cái. Tần Tước có thể cao hứng mới là lạ. Lại nói, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Mắt thấy tiểu Hắc đã tức giận, Khương Dược ba phải nói, ta đạo là cái gì việc lớn, nguyên lai không gì hơn cái này. Tức nhi, nó sẽ không đi ngươi thú quân doanh, ngươi nếu có thể giúp nó một tay, cũng đừng tính toán. Tần Tước gật đầu, a chỉ cần nó không còn đi là được. Tiểu Hắc cảm giác thật mất mặt, cụp đuôi chuyển tới cây cột đằng sau, lần nữa nằm xuống đi ngủ. Quên đi, viết chữ cái nhau mệt mỏi quá. Nó quyết định, đợi đến chính mình sau khi biến hóa có thể mở miệng nói chuyện, nhất định muốn báo mối thù ngày hôm nay. 10 ngày sau, hơn 500.000 quân Minh đại đội, cuối cùng cưỡi ngựa đuổi tới thủy quan. Lợi dụng bay thiên kính tập kích Phúc Thành Tần Vũ, cũng xuất lĩnh 10.000 binh mã đi tới thủy quan. Tăng thêm sắp xếp quân Minh 40.000 dận phiệt hàng quân, hội sư sau quân Minh binh số đạt tới 640.000. Đương nhiên, cái này bao quát quỷ đạo nhân quỷ quân cùng Tần Tước thu quân. Quân Minh sĩ khí càng phát ra tràn đầy. Lại là 2 ngày sau đó, hơn 60 vạn quân Thanh cũng tại Rồng Mộ Hoàng cùng Phù An Khang chỉ huy xuống tới đến thủy quan. Khoảng cách quân Minh tiến vào Nam vực vẹn vẹn nửa tháng, Minh Thanh hai quân cuối cùng cách trận giằng co. Song phương binh mã gần 130 vạn, thanh thế hùng vĩ. Quan hải trên dưới, khắp nơi đều là binh mã, túc sát chi khí tràn ngập toàn bộ giữa thiên địa. Ai cũng rõ ràng, hai quân quyết chiến đã không thể tránh khỏi. Dưới mắt, Nam vực phản rõ ràng khởi nghĩa bộc lộ, thường hực khí thế, kiểm chế đại lượng quân Thanh. Mà Sạch Quốc trong nước Việt quân lại còn không có đuổi tới Nam vực. Cho nên, lúc này quyết chiến đối quân Minh có lợi nhất, ngược lại đối quân Thanh bất lợi. Rồng Mộ Hoàng chờ quân Thanh tướng lĩnh đều nghĩ mang xuống, kéo tới phản rõ ràng thủy triều bị trấn áp, kéo tới viện quân đến. Thế nhưng là bọn họ cũng đều biết, thủy quan bị quân Minh chiếm lĩnh về sau, quân Thanh liền không cách nào kéo dài quyết chiến, cũng không thể lại lui trở về phương Nam 10 châu a. Như thế dĩ nhiên có thể kéo dài quyết chiến, có thể làm như vậy, chính là đem phương Bắc 8 châu chắp tay đưa cho quân Minh. Kể từ đó, quân Minh liền dễ như trở bàn tay tại Hàn Môn ủng hộ bên trong nuốt vào phương Bắc 8 châu, thực lực càng thêm tăng vọt. Đã không thể lui, như vậy bọn hắn liền chỉ có thể tiếp nhận quyết chiến. Địch tại thủy quan. Rồng Mộ Hoàng sắc mặt âm trầm nhìn xem khí thế hùng hồn thủy quan, ngựa khí mang theo một tia bất đắc dĩ, nghĩ không ra như thế hùng quan, vậy mà dễ dàng như vậy rơi vào ngụy do tay. Nàng vốn chính là cái dùng binh cẩn thận người, nhưng vẫn là bị Khương Dược mang theo tiết tấu đi, chẳng những không có cướp được thủy quan, còn chúng gian kế, tại bên trong bầu trời tổn thất hơn 6.400 cấp tinh binh. Chẳng những ăn hai cái thua thiệt, sĩ khí cũng nhận không ảnh hưởng nhỏ, quyền chủ động cũng ném. Các khanh, quân Minh mặc dù chiếm thủy quan, nhưng bọn hắn lão binh không nhiều, chiến lược tuyệt không phải ta hơn 600.000 trăm chiến tinh nhuệ có thể so sánh. Mặc dù Khương Dược rất khó đối phó, khẳng định có lợi hại chuẩn bị ở sau, có thể ta Đại Thanh lợi hại chuẩn bị ở sau càng nhiều. Rồng Mộ Hoàng nói. Phù An Khang Thác người đều là gật đầu. Bọn hắn tin, Long Quý Phi nhất định có lợi hại chuẩn bị ở sau, trận này thắng lợi nắm chắc, ít nhất 7 thành. Đại Thanh các dũng sĩ. Phù An Khang lớn tiếng nói, đánh bại quân Minh, đánh vào Tây vực. Lão phu có thể cam đoan, Tây vực một nửa tài nguyên, mỹ nữ đều có thể ban thưởng cho các ngươi. Chỉ có đánh bại quân Minh, mỗi người các ngươi cũng có thể là lãnh chúa, đều có hưởng thụ không hết nữ tu, uống không hết máu tươi. Ngao, Đại Thanh tất thắng. Đại Thanh tất thắng. Mấy trăm ngàn quân Thanh như là điên cuồng, người người phấn chấn. Bao táp chiến ý, chỉ sông vân tiêu. Nhất là trong đó biển răng nanh binh cùng huyết ma binh, càng là cuồng nhiệt vô cùng, từng cái trong mắt tán để đó khát máu mà tàn nhẫn hung quang. Biển răng nanh lệ khí kinh người, huyết ma nhục thân cường hãn, cũng là chiến lược hung hãn ma tộc. Nhiều năm qua, quân Thanh chiến lược một mực rất mạnh. Không cần nói là đơn binh chiến lược vẫn là sĩ khí, toàn diện thắng qua võ phiệt quân đội. Trong đó một cái trọng yếu nguyên nhân chính là đầy đủ dã man huyết tinh. Võ phiệt quân đội thành quả thắng lợi, đại đa số cũng là tướng chủ phiệt chủ, đám sĩ tốt nhiều lắm là chỉ có thể kiếm một chén canh. Quân Thanh khác biệt. Quân Thanh là chỉ cần đánh thắng trận, hơn phân nửa chiến lợi phẩm cũng là sĩ tốt chính mình. Hoặc là nói, cướp được chính là của ngươi. Cho nên quân Thanh sĩ tốt đều có rất mạnh chiến đấu dục vọng, càng ra dã rất hung tàn, hiếu chiến. Loại này quân đội mặc dù ngang ngược huyết tinh, có thể chiến vực cường đại, cũng là thật. Võ phiệt liên quân thường thường cần mấy lần binh lực, tài năng cùng quân Thanh chống lại. Chính là Nam vực mạnh nhất Việt quân, Hòa Thanh quân đánh giá chiến cũng là đánh một lần thua một lần, chưa có phần thắng, chủ yếu dựa vào phòng thủ mới đau khổ chống đỡ nhiều năm như vậy. Cuối cùng Nam vực võ phiệt đánh lòng tin hoàn toàn không có, sợ Thanh như hổ, lúc này mới hào hào đầu hàng. Cho tới nay thắng nhiều bại ít kết quả, khiến cho quân Thanh càng thêm tiêu hành, khí diễm càng thêm phách lối, đối giá chiến có rất mạnh tự tin. Minh quốc quân thần đứng tại đầu tường, nhìn xem khắp núi khắp nơi trên đất quân Thanh, nghe long trời lở đất hò hét, cũng là thần sắc lạnh nhạt. Không sai, quân Thanh thắng nhiều thua ít, chiến lược hoàn toàn chính xác dã man cường hãn. Thế nhưng là Đại Minh đâu? Đại Minh căn bản cũng không có thua qua. Từ Thanh Việt thời kỳ bắt đầu, quân Minh chưa từng thua qua một lần. Một lần đều không có. Muốn nói cứng đối cứng đánh ngắt chiến, quân Minh sợ qua ai? Liên lấy cường đại thiện chiến lấy xương mị heo và binh, đã từng bị Đại Minh đánh toàn quân bị diệt. Cho nên, quân Minh tướng sĩ đối dã chiến càng có tự tin. Khương Long Thành, Rồng Mộ Hoàng quát lên, âm thanh chấn bầu trời, ngươi là Đại Thanh Hoàng đế đệ, cũng là ta Đại Thanh Hoàng thất, vì sao muốn phản loạn huynh trưởng, binh xâm Nam vực? Nàng này quả nhiên lợi hại, hai quân trước trận, vậy mà ý đồ nhiễu loạn quân Minh quân tâm, chế tạo tự thân đại nghĩa danh nghĩa. Mà lại, Khương Dược là gừng chính đích đệ đệ sự tình, đã sớm không phải bí mật, cũng hoàn toàn chính xác sự thật, nàng lời kia vừa thốt ra, rất dễ dàng mang tiết tấu. Ngươi phản loạn gia tộc, thoát cha tự lập, bắt đầu từ số 0, để người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, há không làm cho người trong thiên hạ chế nhạo. Một bút không viết ra được hai cái chữ Khương, sao không xuất quân về rõ ràng, phụ trợ phụ huynh, toàn gia đoàn tụ, không mất thân vương vị trí. Khương Dược hừ lạnh một tiếng, lấy ra một phương vải vóc, mở ra lớn tiếng thì thầm. Gừng chính đích, thân là gừng tông con cháu, thần châu quý tộc, lại phản bội thần châu, quên nguồn quên gốc, này một hận vậy. Gừng chính đích, chính là quả nhân dị mẫu huynh, lại không có chút nào hiếu đệ tâm, giết hại tay chân, mặt người giả thú, ba lần giết đệ mà chưa thỏa mãn, này hai hận vậy. Gừng chính đích, âm hiểm nham hiểm, dùng bất cứ thủ đoạn nào, dùng đại hắc tối bí thuật, ám toán quả nhân chi mẫu, quả nhân thần, may mắn không thực hiện được, này ba hận vậy. Gừng chính đích, dẫn đầu xưng đế, nhiễu loạn thiên hạ, độc hại vũ vực, nhúng chàm thần châu, nhân thần cộng phẫn, này bốn hận vậy. Gừng chính đích, cấu kết man tộc, bắt vũ vực cùng nam vực nữ tử ngàn vạn, đưa cho biển răng nanh man tử trà đạp, hèn hạ vô cùng, khiến người giận sôi, này năm hận vậy. Gừng chính đích, cấu kết huyết ma, bằng vào ta đời tu sĩ tinh huyết, cấp dưỡng khát máu quái vật, lần cực kỳ tàn độc, không bằng cầm thú, này sáu hận vậy. Gừng chính đích, dụng ý khó dò, ý đồ dùng thế lực bắt ép thiên hạ, hiến tế thương sinh, tiêu hao vương đạo khí vận, chỉ vì bản thân vụ trộm, âm như khó dò, này bảy hận vậy. Minh Vương ngữ khí len keng, chữ chữ như sắt, giống như hoàng trung đại lữ, oanh nhưng vang lớn. Nghiệm đến cuối cùng, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, hiên ngang lẫm liệt. Quả nhân dùng cái này bảy đại hận, tuyên thệ trước khi xuất quân phạt rõ ràng. Vì thiên hạ thương sinh, vì đại nghĩa không quản người thân, vạn tử bất hối. Cái này bảy hận lời nói nhất niệm xong, quân Minh tướng sĩ dĩ nhiên lòng đầy căm phẫn, chính là quân Thanh bên trong vu tộc tướng sĩ, cũng nhận rung động. Rồng Mộ Hoàng chờ quân Thanh tướng soái, thế nào cũng không nghĩ tới Khương Dược còn nghiêm túc viết một đạo bảy đại hận, trong lúc nhất thời đều có chút ngộng. Truyền lệnh, toàn quân ra khỏi thành, quyết chiến. Khương Dược thừa cơ hạ lệnh, đã quân Thanh đã đường xa mà đến, vậy còn chờ gì? Đương nhiên là ra khỏi thành quyết chiến, không cho quân Thanh kéo dài cơ hội, chỉ có thể chủ động xuất quan khiêu chiến. Ô ô ô, đông đông đông, quân Minh bên trong kèn lệnh cùng chống trận vang lên, quân Minh đại đội sắp xếp lập thể quân trận, mây đen xuất quan, che ngập bầu trời khí thế, để quân Thanh đều sinh lòng kinh ngạc. Đây chính là quân Minh chiến ý, thật mạnh. Trong nháy mắt, quân Minh chiến vực liền bao phủ mà tới. Nên chiến. Rồng Mộ Hoàng một đạo quân lệnh ý niệm, hơn 60 vạn quân Thanh khủng bố chiến vực cũng ngưng tụ mà thành. Song phương đại quân còn cách thật nhiều bên trong, chiến vực liền đã qua lại nghiền ép. Ầm ầm. Rồng Mộ Hoàng một bên đánh ra binh đạo thủ quyết biến trận, một bên tế ra một cái trống to. Hoàng thượng nam chống nhỏ vương. Rồng Mộ Hoàng quát lên, hôm nay liền để quân Minh thử một chút, nam chống nhỏ vương lợi hại. Đông đông đông muốn. Cổ xưa mà hùng vĩ tiếng trống lập tức vang lên. Chính là bởi vì cẩn thận, cho nên hoặc là không quyết chiến, một khi quyết chiến, nàng liền sẽ không giữ lại. Thế nhưng là, cơ hồ ngay tại Rồng Mộ Hoàng tế ra nam chống nhỏ vương đồng thời, Khương Dược cũng tế ra một mặt cổ xưa chống to. Đông đông đông đông. Tây chống nhỏ vương. Song phương cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà đều có thượng cổ chống vương. Theo Tây chống nhỏ vương cùng nam chống nhỏ vương gõ vang, song phương chiến vực lập tức cầm ầm một tiếng, nổ. Kinh khủng tiếng chống một vang, tựa hồ tất cả mọi người nhìn thấy núi thây biển máu, nhìn thấy chiến kỳ như tranh vẽ. Tất cả sĩ tốt chiến ý đột nhiên cất cao, mỗi người trong mắt đều thiêu đốt lên hừng hực, nghĩa vô phản cố chiến đấu lửa. Chẳng qua là, loại này chiến đấu lửa vẫn có mạnh có yếu. Tu vi cao, chiến ý vốn là mạnh mẽ, chiến đấu lửa liền càng thêm sáng chói. Với anh, Minh Thanh hai quân nổ, hai chi đại quân hung hăng đụng vào nhau, bắt đầu tàn khốc huyết chiến. Chương 547 là cụ trang trọng kỵ, rút, mau bỏ đi. Đông đông đông bốn, Minh Thanh hai quân bên trong Tây chống nhỏ vương cùng Nam chống nhỏ vương đồng thời vang lên, âm đạo tắc giống như thiên băng địa liệt, kinh khủng tiếng chống càn quét khôn cùng gió mây. Hai quân chiến vực có âm vực gia trì, trở nên càng thêm cường đại. Song phương chiến sĩ giống như bằng thêm một cỗ thần kỳ lực lượng, chiến ý như sôi, sát ý như cuồng, sĩ khí giống như liệt hỏa thiêu đốt. Tiếng chống phía dưới, hai quân chiến lực tối thiểu gia tăng 2-3 thành. Âm ầm bốn hai quân chiến vực qua lại nghiền ép, qua lại dựa vào quân trận chuyển vận công kích, lập tức một mảnh ánh sáng máu. Vừa mới tiếp chiến, chính là căng thẳng nhất thảm liệt. Quân Minh cũng có thần chống pháp bảo. Rồng Mộ Hoàng sắc mặt tâm trầm, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, quân Minh vậy mà cũng có một mặt thần chống. Lúc đầu, phía bên mình liền cũng là lão binh, cấp 4 cấp 5 cao giai chiến binh cũng nhiều hơn, thực lực khẳng định vượt qua quân Minh. Tăng thêm ngay từ đầu liền tế ra nam chống nhỏ vương loại này lợi hại binh đạo pháp bảo, quân Minh cần phải rất nhanh liền sẽ bị áp chế. Ai biết, quân Minh vậy mà cũng có một mặt thượng cổ thần chống, thoáng một cái liền triệt tiêu nam chống nhỏ vương lực lượng. Hai quân một chém giết, lẫn nhau chiến lực như thế nào, liền liếc qua thấy ngay, rõ ràng. Hai quân số lượng cũng là hơn 600.000, cũng đều là tổ hợp hình quân trận. Quân Thanh từ vu tộc, kỳ thực cũng là nhân tộc, biển răng nanh, huyết ma, ưu cấu bốn tộc chiến binh tạo thành. Quân Minh từ nhân tộc, quỷ tộc, yêu thú tạo thành. Quân Thanh sĩ tốt từng cái cũng là lão binh, quân trận tu là rất cao, mỗi người cờ chiến lược so sánh cân bằng, có thể tại các cấp tướng chủ chỉ huy xuống thành thạo biến trận, quân vực quả thật cường đại. Không hổ là thiên hạ cường binh, khó trách Nam vực võ phiệt liên quân căn bản đánh không thắng. Quân Minh lão binh không đến một nửa, tinh nhuệ nhất Khâu Nam Nguyên Tử tinh binh càng là chỉ có mười mấy vạn người. Có thể tu luyện quân trận không đến 5 năm tân binh, liền vượt qua một nửa. Cái này hơn 300.000 tân binh cá nhân tu vi không thấp, đơn binh chiến lực không thể so quân thanh sĩ tốt sai, thế nhưng là bởi vì quân trận tu là không cao, rất khó ngưng tụ làm cường đại quân vực. Thế nhưng, quân Minh sĩ khí lại càng thêm tràn đầy, chiến ý cực kỳ cứng cỏi, đánh lên thậm chí so biển răng nanh còn muốn hung hãn. Sĩ khí cùng chiến ý cường đại, có lực bù đắp tân binh nhiều tệ nạn. Đây chính là quân Minh chiến lược sao? Dòng Mộ Hoàng cùng Phù An Khang chờ quân Thanh tướng soái cũng là một mặt ngưng trọng. Sớm biết quân Minh dũng mãnh thiện chiến, là thiên hạ có ít cường binh, đến mức Minh quốc tuy nhỏ, lại có mạnh mẽ rõ danh sưng. Hôm nay giao thủ một cái, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta Đại Thanh Bắc Kỳ thật sự là gặp được kinh địch. Chính là quân Thanh sĩ tốt, cho dù là biển răng nanh cùng huyết ma, cũng càng đánh càng kinh hãi. Đồng dạng là Thần Châu binh mã, vì sao quân Minh so Nam Vực liên quân mạnh mẽ nhiều như vậy, mà lại quân Minh còn có nhiều tân binh như vậy, còn có quân Minh binh đạo? Quân Thanh tướng sĩ phát hiện, Khương Dược quân trận bố trí cùng binh đạo chỉ huy, so Rồng Mộ Hoàng mạnh hơn một mạng lớn. Nhưng thấy Khương Dược trước mặt ấn xoáy phát ra vạn đạo ánh sáng vàng, binh đạo pháp quyết tầng tầng lớp lớp, quân Minh đại trận biến hóa diệu ý, hoàn toàn thắng qua quân Thanh. Kể từ đó, quân Thanh rõ ràng toàn bộ đều là tinh nhuệ lão binh, lại không cách nào áp chế tân binh chiếm đa số quân Minh, trong lúc nhất thời đánh lực lượng ngang nhau. Giết! Đại Minh tất thắng, Đại Vương tất thắng, biến pháp vô địch. Giết! Diệt rõ ràng, diệt rõ, chém giết Khương Dược, phong 100.000 dặm. Đại Thanh tất thắng, hoàng thượng và tuế. Trên mặt đất, không trung, dưới mặt đất, toàn bộ tại qua lại tiêu sát. Không cần nói là sĩ tốt, vẫn là sĩ tốt tọa kỵ, đều tham dự huyết chiến. Đập vào mắt đi tới, giữa thiên địa, cũng là qua lại hoành kích pháp bảo cùng tên nỏ. Toàn bộ bầu trời đều bị song phương yêu ương phi thú chiếm lĩnh, đến hàng vạn mà tính, qua lại giết đảo. Mỗi thời mỗi khắc, song phương chiến sĩ cùng tọa kỵ cũng là vẫn lạc như mưa. Tiếng hò hét, tiếng gào thét, pháp bảo tiếng hoành kích, khôi giáp tiếng vỡ vụn, vang lên liên miên. Thủy quan xuống chiến trường, một hồi gió tanh mưa máu. Quân Thanh Bát Kỳ cùng quân Minh Nhật Nguyệt Long Kỳ chiếu lẫn. Cách đó không xa quan chiến Nam vực tu sĩ, thấy một màn này cũng là kinh hồn bạt vía. Bọn hắn không nghĩ tới, Minh Thanh hai quân một gặp gỡ, chiến đấu giống như này thảm liệt. Khương Dược cũng có chút may mắn, hắn đồng dạng không nghĩ tới, quân Thanh cũng có một mặt thần trống. Nếu là mình không có Tây chống nhỏ vương, lúc này Minh quốc đã bị áp chế, hoàn toàn rơi vào thế yếu. Lúc này, trên chiến trường mặc dù hiện ra rằng co trạng thái, song phương giết khó hòa giải, có thể Khương Dược tuyệt không lo nghĩ. Hắn kiếp trước là binh đạo đại tiên, hắn có nguyên vực, có độc vực, có thiên hành đạo phù cầu. Hắn quỷ ấn bên trong, càng có 50.000 bốn cấp quỷ binh. Cái này cũng chưa tính hắn còn giấu dòng dã 12.000 người trọng kỵ binh phi long thành. Quân Thanh không biết là bây giờ cái này 12.000 phi long thành trọng kỵ binh liền giấu ở phía sau thủy quan bên trong, lúc nào cũng có thể sẽ phát ra một kích chí mạng. Cái này 12.000 cụ trang trọng kỵ là Khương Dược dùng phong yêu in hoa phí ngàn vạn yêu nguyện lực, tốn bao nhiêu trăm triệu tài nguyên, tại có ngự thú thể tần tức trợ rút xuống, tốn hao thời gian 5 năm chế tạo thành. Mỗi cái kỵ sĩ cũng là từ Khâu Nam Nguyên Tử tinh binh bên trong chọn lựa võ chân cao thủ, mỗi thất tọa kỵ cũng là dùng phong yêu ấn cùng 9 cấp cỏ linh lăng cấp tốc tăng lên 4 cấp mang yêu thú. Không cần nói là kỵ sĩ vẫn là tọa kỵ, dùng cũng là dương tiễn tặng 5 cấp cụ trang khôi giáp. Có nhiều như vậy lợi hại thủ đoạn, coi như quân Minh tân binh quá nhiều, Khương Dược cũng có lòng tin đại bại quân Thanh. Nhưng Khương Dược cũng không có lơ là bất cẩn, bởi vì hắn khẳng định, Dòng Mộ Hoàng cũng có không chỉ một lợi hại thủ đoạn. Khương Dược nghĩ tới đây, một bên kích phát ấn xoáy pháp bảo, một bên đánh ra một cái dược đạo thủ quyết. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng Minh Quốc Ti dược chùa quan viên, lập tức tế ra từng đống độc tài. Vành bốn A Cửu cũng hóa thân thành cực lớn 8 đầu cự xà, miệng rắn một tấm, kinh khủng xương độc liền phun ra nuốt vào ra. Cương đại độc vực, lập tức ra chỉ tại quân Minh chiến vực bên trên. Quân Minh chiến vực lập tức thêm ra độc đạo lực lượng. Gần như đồng thời, nhưng nghe Rồng Mộ Hoàng từng tiếng quát, thế ra một cái trùng tổ, vô số cổ trùng dâng lên ra, nháy mắt liền ngưng tụ làm một cái cực lớn trùng vực. Những thứ này cổ trùng vậy mà là giáp trùng, chẳng những có thể ngăn cản độc vực đầu độc, thậm chí có thể thôn vệ độc vực. Rồng Mộ Hoàng vốn chính là nắm trùng đại sư, nàng cổ trùng gọi rồng dẫn giáp cổ, chiến lực cùng lực phòng ngự đều rất mạnh, chuyên môn dùng để khắc chế quân Minh độc vực. Bởi vì bây giờ ai cũng biết, quân Minh độc vực rất là lợi hại. Quân Minh nhiều độc vực, quân Thanh nhiều trùng vực, chiến vực cũng là cường đại một tầng, vẫn người này cũng không thể làm gì được người kia. Ầm ầm bốn. Một đạo màu xám lôi đình lướt qua, Phù An Khang tế ra đẩy trời lôi phủ. Đây là hắn vạn phủ xét vực. Xét vực nháy mắt sinh ra một cái biển lôi, nổi lên kinh khủng lực lượng sấm sét, lập tức đánh phía quân Minh đại vực. Thế là, quân Thanh chiến vực lại nhiều một đạo xét vực. Gần như đồng thời, Dòng Mộ Hoàng lần nữa một tiếng quát chói tai, tế ra một bộ mục nát tới cực điểm quan tài, tán để đó cổ xưa thi khí. Khôn cùng thi khí bên trong, một cái cực lớn cốt giáp thi ảnh hiện hóa ra ngoài. Quỷ dị thi sát đại vực, lại ra chỉ đến quân Thanh chiến vực bên trên. Vẫn là đồng thời, Khương Dược đông nhiên tế ra một quyển cổ tranh, đón gió mở ra, cổ xưa chiến trường khí tức đập vào mặt, bên trong đồ sát ý chút xuống, khủng bố bạo ngược sát vực cũng ra chỉ tại quân Minh chiến vực phía trên. Thiên hành đạo phù cầu. Tại tế ra thiên hành đạo phù cầu tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Dược lại tàn ảnh đánh ra 36 đạo thủ quyết. Hắn toàn thân tán để đó đàng hoàng chính đại khí tức, mang theo chí cao vô thượng ý niệm. Bốn tôn ánh sáng vàng sáng lạn hư ảnh xuất hiện tại Khương Dược bốn phía, vậy mà là bốn cái phục sức khác nhau, mặt mũi hỗn độn lão giả. Như thế nào đạo? Như thế nào nhân? Như thế nào tử? Như thế nào pháp? Một cỗ hạo nhiên lực lượng, giống như thiên đạo ý chí, ra chỉ tại quân Minh chiến vực bên trên, khiến cho quân Minh chiến vực đều biến vàng chói lọi, mỗi vị quân Minh tướng sĩ đều bịt kín một tầng ánh sáng chói lọi. Đây chính là Minh Vương Khương Dược nguyệt vực. Ầm ầm bốn. Minh Thanh hai quân thống soái đại chiêu xuất hiện nhiều lần, thi triển thủ đoạn, khiến cho hai quân chiến vực lực lượng không ngừng kéo lên, lại vẫn cứ không cách nào áp chế đối phương. Vẫn là thế lực ngang nhau, mỗi thời mỗi khắc đều tại đại lượng vẫn lạc sĩ tốt, quả thực đánh thành qua lại thêm dầu lấy máu tiêu hao chiến. Thật mạnh chiến vực. Cách đó không xa quan chiến nam vực tu sĩ, lúc này càng là mở rộng tầm mắt. Quân Minh quả nhiên cường đại a. Khương Dược quả nhiên khó có thể đối phó. Quân Thanh tướng xoáy nhóm nhịn không được kinh hô. Bây giờ liền trung vực, xét vực, thi vực cái này ba loại lợi hại đại thủ đoạn đều đã ra chỉ đến chiến vực bên trên, ai biết Khương Dược thần thông to lớn, thủ đoạn lợi hại cũng một cái tiếp một cái. Chiếu tiếp tục như thế, muốn đánh bại Quân Minh không khác người ngốc nói mê. Dung Mộ Hoàng hờ hững nhìn xem chiến trường thê thảm, trong lòng biết nhất định phải sử dụng ra thủ đoạn lợi hại nhất. Nếu là thủ đoạn này vẫn không thể đánh bại Quân Minh, vậy sẽ phải cân nhắc rút quân. Khương Dược, quả nhiên là cái kẻ đáng sợ. Không hổ là liền hoàng thượng đều sinh ra lòng kiêng kỵ đại địch. Dung Mộ Hoàng cũng không dám do dự nữa, liền tế ra một cái đỏ như máu thập tự giá. Cái này thập tự giá, không phải nàng, mà là hoàng thượng nội tình. Quân Minh có thể buộc nàng tế ra cái này man tộc thần khí, cũng đủ xương cường hung hãn. Dung Mộ Hoàng tế ra một giọt tinh huyết, dựa theo gừng chính đích truyền thụ biện pháp kích phát đỏ như máu thập tự giá. Một cỗ biển máu khí tức đông dưng sinh ra, trên thập tự giá ánh sáng máu nổi lên, dài đằng đằng ánh sáng máu bên trong, ẩn ẩn xuất hiện một cái màu máu cánh cửa. Cái kia bên trong màu máu, trong đó tựa hồ có một đạo nhân từ mà kinh khủng ánh mắt, một cái như có như không lão giả hư ảnh cao cao tại thượng, mặc dù rất là mơ hồ, lại lờ mờ có thể nhìn ra là mũi cao sâu mắt. Cái này lờ mờ mũi cao sâu mục đích lão giả hư ảnh giống như thần minh, hư ảnh vừa xuất hiện, trên chiến trường huyết ma binh lập tức phát ra long trời lở đất hò hét. Mua cát, mua cát, cùng ở tại thiên đường vĩnh tại. Mua cát, ngươi cừu non đi lạc, nhìn thấy ngươi thần tích. Huyết tộc chiến sĩ một bên nắm lấy man ngữ cùng nhiệt hò hét, một bên tại ở ngực vẽ lấy thập tự giá. Thật giống như thật trông thấy chính mình thần minh. Cái kia màu máu cánh cửa bên trong lão giả hư ảnh lộ ra cao thâm mà nụ cười quỷ quyệt, giống như một đoàn xương màu biến hỗn độn phai mờ. Ngay sau đó, vô số dài cánh rơi, mặc màu đỏ huyết giáp, dài thật dài răng nanh, tay cầm thập tự đại kiếm cái bóng chiến sĩ, cưỡi màu đỏ như máu chiến mã, từ màu máu cánh cửa bên trong quần quần ra. Con rơi quái vật huyết ảnh chiến sĩ, vừa ra tới liền ngưng tụ khủng bố đến cực điểm huyết vực cùng sát vực. Rát dây thường gạo đã. Quỷ dị man ngữ đang cầu khẩn, giống như là tại ca hát, giống như là tại ngâm tụng, mang theo một loại thánh khiết mà tà ác ma lực, vang vọng đất trời. Trong đó có bốn đạo khí tức phá lệ cường đại, cái này bốn đạo huyết ảnh phía sau đã không có cánh rơi, tóc còn mang theo màu vàng, sắc mặt cực kỳ trắng xanh, mang theo dàn mua nếp nhăn. Cái này bốn cái khiến người khó chịu huyết ảnh, cũng là tay cầm thập tự giá, chúng còn lưng eo, kéo lấy hai cái thật dài cánh tay, khô gầy ngón tay bên trên, là lại dài lại con ngón tay. Vô số huyết ảnh chiến sĩ đi theo bốn đạo cường đại huyết ảnh, gào thét mà đến, giống như sông máu cuốn ngược. Vâng. Theo vô số huyết ảnh con rơi chiến sĩ giáng lâm, quân Thanh chiến vực tăng vọt, thật giống như thoáng cái gia tăng một nhánh cường đại việt quân. Hủy diệt đi! Huyết tộc chiến sĩ nhóm cuồng loạn hò hét. Dung Mộ Hoàng chờ quân Thanh tướng soái cũng lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Lúc này phe mình chiến vực tăng vọt, quân Minh chắc là phải bị áp chế. Nếu là Khương Dược không bỏ ra nổi đồng dạng thủ đoạn lợi hại, như vậy nhất định bại không thể nghi ngờ. Nhưng bọn hắn còn không có thở phào, liền cảm giác được một cỗ tựa hồ đến từ khôn cùng địa ngục âm sát khí từ quân Minh đại trận bên trong, từ Khương Dược bên người nổi lên. Đây là so quân Minh bên trong quỷ binh càng khủng bố hơn quỷ vật. Khiến người dùng mình gió lạnh bên trong, một cán rách rách dưới đường chữ chiến kỳ chưa từng bên cạnh quỷ vụ bên trong bay lên, mấy chục ngàn sắp ngưng là thực thể quỷ binh, tại quỷ vụ bên trong xuất hiện. Vào giờ phút này, Khương Dược kích ra quỷ ấn pháp bảo, trong miệng nói lẩm bẩm: "Đi thôi, vì đại đường vinh quang, tiêu sát hết thể man tộc." Chiến. Gió lạnh trong tiếng gầm giống tức giận, hai đạo vô cùng cường đại quỷ khí phóng lên tận trời, cũng là hai nữ quỷ. Hai cái này nữ quỷ nhớ tới như nói mê quỷ lời nói, ngưng tụ ra uy nghiêm đáng sợ khủng bố quỷ vực, mấy chục ngàn bốn cấp quỷ binh đều theo hai cái nữ quỷ, đón lấy cái kia cuốn tới sông máu. Cái gì? Dung Mộ Hoàng đám người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Khương Dược lại còn có mấy chục ngàn bốn cấp quỷ binh, còn có cái này hai cái thực lực kinh người đại quỷ vật dẫn đầu quỷ binh công kích. Cái này, chờ nhìn thấy đập vào thập tự giá, cơ huyết ảnh kỵ sĩ cùng đập vào chữa đường chiến kỳ quỷ binh qua lại nghiền ép cùng một chỗ, Dung Mộ Hoàng chờ quân Thanh tướng xoáy cả người đều không tốt. Nguyên lai tưởng rằng cường đại như thế thủ đoạn mới ra, như là nhiều một nhánh cường đại việt quân, hai quân không còn duy trì cân bằng, quân Minh tất nhiên sụp đổ. Ai biết, Khương Dược còn cất giấu cường đại như thế quỷ binh. Huyết vực cùng quỷ vực qua lại tiêu sát. Cái kia bốn đạo cường đại huyết ảnh kỵ tướng xuất quân đại chiến hai cái nữ quỷ thống soái quỷ binh, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Ai cũng có thể nhìn ra, quỷ binh chiến lược càng mạnh, nhưng huyết ảnh kỵ sĩ số lượng càng nhiều. Kể từ đó, hai quân vậy mà lần nữa duy trì cân bằng, lần nữa thế lực ngang nhau chết bóp. Lại là tàn khốc tiêu hao chiến, hiệu chết vào tay ai còn rất khó nói. Quân Thanh trăm chiến lão binh, quân Minh chiến ý như sắt. Long Phi chiến trận thành thạo, Minh Vương binh đạo như thần. Thế nhưng, nơi này quân Thanh chẳng qua là thành quốc một phần nhỏ binh mã, mà nơi này quân Minh cũng là quân Minh chủ lực, là Minh quốc tất cả tinh nhuệ. Quân Thanh đánh chính là xâm lược nam vực tranh đoạt chiến. Quân Minh đánh được ăn cả ngã về không quốc chiến. Quân Thanh bại, chỉ tính thương cân động cốt, đối Thanh quốc ảnh hưởng không lớn. Quân Minh dù là thắng thảm, cũng biết nguyên khí đại thường, bất bại mà bại. Nếu là bại, liền càng là tai họa ngập đầu, vong quốc nhưng đợi. Vào giờ phút này, chính là quân Minh chư tướng, cũng khẩn trương vạn phần. Trung quanh quan chiến nam vực tu sĩ, cũng đều rất là khẩn trương. Vũ gia quý tộc, như phía trước đào tẩu giận tông tự đám người, đều hy vọng quân Minh đại bại, toàn quân bị diệt. Mà Hàn Môn tán tu, thì là hy vọng quân Minh đại thắng, quân Thanh đại bại. So ra mà nói, Hàn Môn tu sĩ càng là khẩn trương. Bởi vì bọn hắn rõ ràng Quân Minh chỉ cần không có đại thắng, cho dù là thắng thảm, cái kia cũng cực kỳ không ổn. Đại Minh tất thắng, Minh Vương tất thắng. Quan chiến Hàn Môn tu sĩ, cũng nhịn không được nữa hò hét, là quân minh động viên. Vũ gia các quý tộc đối Hàn Môn tu sĩ cũng là mắt mang sát ý lạnh lùng mà đối, có thể bởi vì Hàn Môn tu sĩ số lượng đông đảo, bọn hắn lại tự thân khó đảm bảo, cũng không có động thủ. Rất khó được nhẫn. Nhưng bọn hắn cũng hò hét, đại thanh tất thắng, chém giết Khương Dược, tiêu diệt rõ tặc. Quân thanh phó soái phủ An Khang quá to, chịu đựng, quân minh thua không nổi. Chỉ cần hôm nay đánh bại rõ tặc, Nam vực Tây vực cũng là ta đại thanh. Các ngươi muốn cái gì đều được. Giết. Dông Mộ Hoàng mặc dù cẩn thận, nhưng lúc này cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Quân minh hoàn toàn chính xác rất mạnh. Có thể thì tính sao? Dù là đại thanh có thể đánh thành thế hòa, chiến lược bên trên liền thắng. Quân minh thắng thảm chính là thua. Khương Dược muốn đại thắng, trừ phi còn có một cái rất lợi hại đón sát thủ. Khả năng này thực tế quá nhỏ. Dù sao song phương đánh tới hiện tại, đã qua lại sử dụng ra mấy cái lợi hại thủ đoạn. Nhưng nói rõ quân đại trận bên trong, Khương Dược nhìn xem lần nữa rằng co kịch chiến trường, lộ ra một nụ cười gần cho. Chúa công, không sai biệt lắm. Tần Vũ nói, phải chăng xuất động Phi Long Thành? Khương Dược gật đầu, xuất kích. Tuân chỉ. Tần Vũ lĩnh mệnh mà đi. Lúc này, bị ẩn nấp đại trận che đậy thủy quan bên trong, nghiêm nghị sát ý sắp hóa thành thực chất. 12,000 cưỡi cụ trang trọng kỵ binh đang lặng lặng đứng lặng ở cửa thành sau. Đội ngũ cụ trang cũng là 5 cấp chiến giáp. Từ kỵ sĩ mặt đến tọa kỵ chân đều bị cao cấp khôi giáp bao trùm. Mỗi cái kỵ sĩ cũng là võ chân tu vi, mỗi thất tọa kỵ cũng là 4 cấp mang yêu thú. Đội ngũ kết hợp có thể tại chạy băng băng bên trong ngưng tụ cường đại vực. Đây chính là Khương Dược bí mật huấn luyện trọng kỵ binh, Phi Long Thành. Hôm nay thiên hạ chư quốc, chỉ có Mị Heo Vòi Hán Quốc có được trọng kỵ binh. Tứ đại vực tám quốc, không có một quốc gia có được chuyên môn phá trận phá vực cụ trang trọng kỵ, bởi vì không có hợp cách tọa kỵ. Quân minh chi này Phi Long Thành, nhưng nói là 8 bên trong quốc gia duy nhất một nhánh cụ trang trọng kỵ binh. Bởi vì Khương Dược có phong yêu ấn, có tần tức cái này ngự thú thể, có thần nông roi, có hình làm cái này nông thánh. Mà lại, cái này 12,000 trọng kỵ binh, so Mị Heo Vòi trọng kỵ càng cường đại. Bởi vì bọn hắn khôi giáp, là Dương Tiễn tặng 5 cấp chiến giáp. Lực phòng ngự so Mị Heo Vòi trọng kỵ cường đại hơn rất nhiều. Trang Hiến tiền bối, đại vương có lệnh, Phi Long Thành có thể xuất kích. Tần Vũ đối phía trước nhất một cái võ thánh cường giả nói, chính là Minh Quốc cái thứ nhất võ thánh, Trang Hiến. Trọng kỵ binh không cần cao thâm binh đạo chỉ huy, lại cần dẫn đầu tướng lĩnh thực lực rất mạnh. Trang Hiến là Hàn Môn xuất thân, nhận biết Khương Dược rất sớm, đối Minh Quốc cùng biến pháp cũng rất có tình cảm, cũng không phải thần giáo cường giả. Cho nên Khương Dược để hắn đảm nhiệm Phi Long Thành thống lĩnh. Được. Trang Hiến gật đầu, giơ lên một cán cực lớn phá vực trường đao. Xoát. Một màn hàn quang lấp lóe, kỵ sĩ cùng một chỗ giơ lên phá vực trường đao, giống như một mảnh đao rừng. Tần Vũ kiểm tra một chút quân trang quân dụng cùng mang yêu thú trạng thái. Hắn sở dĩ đến, chủ yếu không phải truyền lệnh, mà là kiểm tra mang trạng thái. Thật tốt, trạng thái không tệ. Xuất kích. Quan thành trận pháp ầm ầm kéo ra, 12,000 cụ trang trọng kỵ ra tốc chạy băng băng, chiến vực cấp tốc ngưng tụ, giống như một tòa di động thành trì. Bỏ bốn. Họ. Bỏ bốn. Họ. Bốn cao lớn mang yêu thú hất lên chiến giáp, trở đi kỵ sĩ, tán để đó cuồng bạo yêu khí, phát ra như châu như hổ gầm rú, ầm ầm xuất kích. Cái bổ nào quân thanh đại trận cánh. Vạn mã lao nhanh bên trong, tựa hồ toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Cái này vạn kỵ thanh thế, so 100,000 bình thường kỵ binh động tĩnh còn muốn lớn rất nhiều. Ngay tại huyết chiến minh thanh hai quân, bao quát cách đó không xa quan chiến vũ gia quý tộc cùng Hàn Môn tu sĩ, lập tức bị đến từ thủy quan động tĩnh kinh động. Tất cả mọi người nhịn không được cùng một chỗ nhìn lại. Thực tế là động tĩnh này quá lớn chút. Cái nhìn này nhìn lại, quân minh tướng sĩ cũng là thôi, mà sạch quân lên tới tướng soái, xuống đến bình thường sĩ tốt, toàn bộ đều dùng mình. Đây là, bọn hắn nhìn thấy chính là so vạn lý mã còn cao lớn hơn nhiều sừng dài yêu thú trên lưng là bị khôi giáp che giấu nghiêm nghiêm thật thật kỵ binh. Kỳ quái hơn chính là cứ như vậy cao tốc đánh thẳng tới, không có trận pháp quân trận kỵ binh, vậy mà có thể ngưng tụ ra cường đại chiến vực, tựa như là một tòa bay động thành trì, ầm ầm bay tới. Một màn này vượt qua tuyệt đại đa số người nhận biết, cái này, đây là cụ trang trọng kỵ. Dông Mộ Hoàng đến cùng kiến thức rộng rãi, nàng rất nhanh liền kịp phản ứng. Một trái tim trong chốc lát liền chìm vào hầm băng. Nàng không phải không nghĩ tới Khương Dược còn có lợi hại thủ đoạn, lại vạn vạn không nghĩ tới quân minh lại còn cất giấu thời kỳ thượng cổ mới có cụ trang trọng kỵ, mà lại vượt qua vạn kỵ, là cụ trang trọng kỵ. Rút, mau bỏ đi. Dông Mộ Hoàng một bên hét lớn, một bên phát ra rút quân quân lệnh ý niệm. Rút. Ngày mai lại viết một chương, Nam vực liền đến tay. Đánh trận quá trình sẽ không viết quá nhiều. Chương 548, cô thành nhìn nhau, Nam vực về rõ. Minh chủ tăng thêm đại chương tiết. Phi Long Thành. 12,000 cụ trang trọng kỵ, ngưng tụ cường đại chiến vực, xếp thành một cái mũi tên trận hình, như là một tòa bay động thành trì, lấy bài sơn đảo hải xu thế, vọt tới quân thanh chiến vực. Bốn cấp mang yêu thú tốc độ, hơn xa vạn lý mã, quân thanh căn bản tránh cũng không thể tránh. Mặc dù Rồng Mộ Hoàng hạ đạt toàn diện rút lui quân lệnh, có thể chỗ nào còn kịp. Hai quân vốn chính là thế lực ngang nhau, qua lại cân bằng. Có thể quân Minh xuất động Phi Long Thành, lập tức đánh vỡ cái này cân bằng. Theo Phi Long Thành xuất hiện, quân Minh chiến vực cấp tốc tăng vọt, thoáng cái liền vượt trên xem thường người khác quân Thanh. Oeng. Phi Long Thành trọng kỵ binh cuối cùng hung hăng đụng vào quân Thanh đại trận, bẻ gãy nghiền nát xé rách quân Thanh đại trận. Quân Minh trọng kỵ binh mang vòng quanh di động chiến vực, vung lên phá vực trường đao, hung ác chém giết quân Thanh. Mặc dù đột nhập quân Thanh chiến vực, thế nhưng là bọn hắn năm cấp khôi giáp lực phòng ngự cực mạnh, chống cự quân Thanh chiến vực để ép hòa thành quân sĩ tốt công kích, chỗ đến còn vào chỗ không người. Võ Thánh cường giả Trang Hiến mượn nhờ trọng kỵ chiến vực, một đao vung ra liền chém giết một mảng lớn quân Thanh. Hung ác bốn cấp mang, phun ra cực nóng yêu hỏa, đỉnh lấy vừa dài vừa lớn sừng châu, tung hoành ngang dọc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, quân Thanh trong chốc lát người ngã ngựa đổ, thương vong thảm trọng. Quan trọng hơn chính là, Nguyên Bèn Sần Nghiêm Quân Thanh đại trận lập tức sụp đổ. Vô cùng cường đại chiến vực cũng bắt đầu sụp đổ. Dung Mộ Hoàng cùng Phù An Khang chờ tướng xoáy liều mạng kích phát quân lệnh ý niệm, mệnh lệnh phá vây, có thể chỗ nào còn có thể phá vây. Mắt thấy quân Minh trọng kỵ binh đem đại trận khoé cái nát nhừ, mắt thấy chiến vực bắt đầu sụp đổ, Dung Mộ Hoàng đám người triệt để tuyệt vọng. Đại tướng quân đi mau, không phải vậy liền đến không kịp. Phù An Khang nhóm người bất đắc dĩ phía dưới, lập tức kích phát chuyển rời phù. Bọn hắn cũng là một mặt bi phẫn vẻ. Vạn vạn nghĩ không ra, quân Minh còn cất giấu một nhánh lợi hại như vậy trọng kỵ binh. Không có cách nào, lúc này bại cục đã định, nhân lực lại khó vãn hồi, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thừa dịp quân Minh chiến vực không có khép lại thời điểm, lập tức vứt bỏ quân phá vây. "Ai, ta thật xin lỗi hoàng thượng." Dung Mộ Hoàng ai thán một tiếng, sắc mặt trắng bệnh tế ra chuyển rời phù. "Cái này thế nhưng là hơn 600.000 đại thanh tinh huệ, còn có 100.000 huyết ảnh kỵ sĩ a. Cứ như vậy xong, mình còn có cái gì mặt mũi nhìn thấy hoàng thượng? Thế nhưng là, việc đã đến nước này, chỉ có thể bỏ xuống không cách nào cứu vãn đại quân, chuyển rời đào tẩu. Bọn hắn cũng là thánh cấp cường giả, lại có đỉnh cấp chuyển rời phù. Tại quân Minh chiến vực triệt để phong tỏa chiến trường phía trước, còn có cơ hội đào tẩu. Nhưng mà Dung Mộ Hoàng đám người chuyển rời phù biển không có kích phát, một cỗ kinh khủng uy áp liền từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, bọn hắn liền thấy một đạo sát khí kinh thiên thân ảnh từ quân Minh đại trận bên trong xông ra. Đạo thân ảnh kia giống như là khôi lỗi, lại giống là người sống, không biết đến cùng là cái gì. Thế nhưng là khí thế của hắn, lại ngay cả Dung Mộ Hoàng dạng này đại thánh cường giả thấy cũng hồn phi phách tán. Thiên nhân. Dung Mộ Hoàng hoa dung thất sắc, cái này nhất định là hoàng thượng đề cập qua tiên nhân. Hoàng thượng đã nhắc nhở qua hắn, Khương Dược bên người có một cái lợi hại thượng cổ tiên nhân, nhất định chính là người này. Đám người kinh hãi tỉnh vừa mới sinh ra, liền phát hiện mình bị cầm giữ. Cương đại tiên vực bao phủ phía dưới, bọn hắn chuyển rời phù đã không còn hiệu quả. Dung Mộ Hoàng đoán không lầm, ra tay với bọn họ chính là Dược Khôi tiên nhân cơ đà. Khương Dược đã sớm tại phòng ngừa Dung Mộ Hoàng chờ quân thanh tướng xoáy đào tẩu. Phía trước, quân thanh chiến vực cường đại, Dung Mộ Hoàng chờ tướng xoáy có chiến vực bảo hộ, nhận thiên đạo áp chế cơ đà không thể đem bọn hắn thế nào. Nhưng là bây giờ, quân thanh chiến vực bắt đầu tan rã, cơ đà đã có thể xuất thủ bắt người. Cơ đà một đạo tiên nguyên bàn tay lớn, liền vút lên trời cao nhiếp trụ Dung Mộ Hoàng cùng Phù An Khang chờ một đám gần chuyển rời đào tẩu thánh cấp cường giả. Đám người này hoặc là quân thanh tướng lãnh cao cấp, hoặc là huyết ma, biển răng nhanh hoặc là ưu cấu đại quý tộc, từng cái cũng là thân phận bất phàm. Lúc này lại không có chút nào sức phản kháng, liền bị cơ đả toàn bộ cầm nã. Ngay tại Dung Mộ Hoàng chờ quân thanh tướng xoáy bị tóm đồng thời, quân thanh chiến vực cuối cùng triệt để sụp đổ. Mấy trăm ngàn quân thanh, bao quát đỏ như máu thập tự giá, bên trong huyết ảnh kỵ sĩ, toàn bộ bị quân Minh chiến vực bao phủ. Mất đi phe mình chiến vực bảo hộ, quân thanh cùng huyết ảnh kỵ sĩ đã biến thành quân Minh đổ tể heo dê. Tại quân Minh chiến vực phong cầm phía dưới, động tác của bọn hắn càng ngày càng chậm, thật giống lâm vào đầm lầy bên trong. Trong nháy mắt, bọn hắn liền khó mà động đậy, giống như bị thi triển định thân thuật. Khương Dược cùng Tần Vũ đám người, cũng là thần sắc hờ hững, hoàn toàn không có hạ lệnh chiêu hàng ý tứ. Minh Vương thái độ rất rõ ràng, đó chính là không nhận tội hàng, không lưu tù binh, toàn bộ chém giết. Thế là, quân Minh Thiên về một bên khủng bố giết chóc liền không có đình chỉ. Đầu hàng, đầu hàng. Trong tuyệt vọng quân thanh, rất nhiều người cũng nhịn không được nữa hô to đầu hàng, hy vọng sống sót. Khương Dược mặt không biểu tình, thần sắc giống như thạch điêu, tựa hồ hoàn toàn không có nghe được muốn phải đầu hàng yêu cầu. Quân Minh chư tướng cũng là một bộ không nghe thấy biểu tình, mười mặt làm ngơ. À, các ngươi xâm nhập Nam vực đến nay, tội ác ngút trời, làm đủ trò xấu, mỗi người cũng là nợ máu từng đống, còn nghĩ đầu hàng. Thanh quân bại, muốn toàn quân bị diệt. Quan chiến Nam vực Hàn môn tu sĩ mừng rỡ như điên. Ha ha, Đại Minh Vương sư còn có lợi hại như vậy kỵ binh. Minh Vương vì vũ, thanh quân thua không oan. Những thứ này ác nhân cũng có hôm nay. Thật là sống nên. Giết đến tốt, giết đến tốt. Minh Vương anh minh. Tốt rồi, Đại Minh đại thắng. Nhanh thu hình ảnh, khắp phát các nơi, để đại gia chuẩn bị nên đón Khương Công xôi Nam A. Mà quan chiến vũ gia quý tộc, lúc này toàn bộ mặt như màu đất, trong lòng run sợ. Quân Minh vậy mà cường đại đến tình trạng như thế rồi sao? Dung Mộ Hoàng thân thống hơn 600.000 trăm chiến tinh nhuệ, vậy mà thất bại thảm hại, toàn quân bị diệt. Chính là Dung Mộ Hoàng chờ tướng soái, cũng bị một cái tu vi kinh khủng đại nhân vật cầm nã. Cái này Nam vực, còn có ai có thể đỡ nổi Khương Dược, chống đỡ được quân Minh? Đã giống như chó nhà có tang giận tông tự, trước tiên đào tẩu. Nhưng hắn không phải đi về phía Nam trốn, mà là hướng bắc trốn. Dưới mắt, quân Thanh đã không gánh nổi Nam vực. Hắn giận tông tự tại Nam vực đã không có nơi sống yên ổn. Hắn chỉ có thể hướng bắc đảo vong Chu Quốc, đầu nhập Chu chủ Ngũ Trinh. Vậy xem vũ gia quý tộc, ào ào đi theo giận tông tự trốn hướng Chu Quốc, dự định đầu nhập Chu chủ. Mặc dù nghe nói Ngũ Trinh cay nghiệt thiếu tình cảm, cổ tay tàn nhẫn, nhưng Chu Quốc nói cho cùng cũng còn tính là vũ gia quốc gia, tổng không sẽ thay Hàn Môn dương mắt. Tối thiểu so Khương Dược cùng Ngụy rõ mạnh hơn nhiều. Không nói đến Hàn Môn cao hứng bừng bừng, vũ gia thất hồn lạc phách, chỉ nói lúc này thủy quan chiến trường đã là núi thây biển máu. Đại chiến cuối cùng kết thúc. Hơn 600.000 quân thanh, bao quát hơn 10 vạn huyết ảnh kỵ sĩ, toàn bộ mất mạng. Trừ Dung Mộ Hoàng chờ bị tóm thánh cấp cường giả, quân thanh đều bị chém giết. Quân Minh bên trong quỷ binh điên cuồng thôn vệ trên chiến trường quân thanh hồn phách, biến càng thêm lương thực. Mà Minh quân bỏ mình số lượng chỉ có 50-60 ngàn, bao quát thú quân cùng quỷ quân, cơ hồ cũng là chiến đấu tiền kỳ tổn thất, phần lớn vẫn là tân binh. Triệt triệt để địa đạo đạo đại thắng, tịch thu được quân thanh tài nguyên, quả thực trồng chất như núi. Quân thanh tại thủy quan xuống đại bại, mang ý nghĩa Nam vực quân thanh chiến lược cơ động trọng binh tập đoàn đã bị tiêu diệt. Nam vực mặc dù còn có mấy trăm ngàn quân thanh cùng mấy trăm ngàn hàng song võ phiệt quân, nhưng bọn hắn phân tán tại Nam vực các nơi, cần chấn áp các nơi phản kháng, đã không có năng lực ngăn cản quân Minh xuôi Nam. Trừ phi quân thanh viện quân có thể mau chóng tiến vào Nam vực. Đại Minh và thắng, Đại Vương và thắng. Quân Minh buộc phát ra một hồi long trời lở đất hò hét, cuối cùng chung quanh Nam vực Hàn Môn cũng đi theo hò hét. Khương Dược tại chư tướng vòng vây xuống, đi tới bị tóm rồng mộ hoàng cùng Phù An Khang trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn này quân thanh tù binh. Các ngươi biết tội sao? Khương Dược thần sắc đạm mạc mà hỏi. Rồng mộ hoàng hừ lạnh một tiếng, Khương Long Thành, ta thế nhưng là chị dâu của ngươi. Chị dâu? Ha ha ha. Khương Dược cười to, nhìn quanh chư tướng nói, nàng này lời nói, có thể nói thiên hạ trò cười. Tần Vũ chờ quần thần đều lộ ra nụ cười chế nhạo. Đều lúc này, còn nói cái gì chị dâu? Đừng nói chẳng qua là gừng chính đích đông đảo trong nữ nhân một cái, không thể nói là cái gì đường đường chính chính chị dâu. Coi như nàng là thanh quốc hoàng hậu, thật sự là chúa công chị dâu, thì tính sao? Hai người huynh đệ đã sớm trở mặt thành thủ, không chết không thôi, không nói đến chị dâu. Quả nhân sẽ không giết các ngươi. Khương Dược thần sắc nghiền ngẫm, vạn nhất đem đến ta Đại Minh thần rơi xuống thanh quốc trong tay, quả nhân còn có thể dựa vào các ngươi trao đổi. Lời vừa nói ra, trung quanh Minh quốc chư tướng cũng là sinh lòng cảm động. Bất quá, Khương Dược chỉ vào biển răng nanh đại tướng cùng huyết tộc đại tướng, hai cái này man tộc đầu mục cũng không cần lưu lại. Giết chết đi. Minh chính điển hình, chuyển đầu nam vực. Một đám thị vệ tiến lên, áp lấy biển răng nanh cùng huyết tộc đại tướng, một đao chém xuống, chặt xuống thủ cấp, rút ra nguyên thần. Khương Dược đem nguyên thần của bọn nó đưa cho Hoa Mai Ngũ Nương cùng Mộ Mã Cửu Nương làm huyết thực. Truyền lệnh, chém xuống quân thanh thủ cấp, trông chất là kinh quan. Khương Dược hạ lệnh, quả nhân muốn để người trong thiên hạ biết, ngược sát Thần Châu tu sĩ hạ tràng. Ra lệnh một tiếng, thủy quan xuống rất nhanh liền xuất hiện một tòa cực lớn kinh quan. Mấy trăm ngàn khỏa thủ cấp, đẫm máu chồng chất thành núi, cực kỳ rung động. Từng cảnh tượng ấy, thông qua quan chiến tu sĩ hình ảnh châu, cấp tốc truyền khắp nam vực, tiếp lấy truyền khắp thiên hạ. Minh Vương Khương Dược tại thủy quan đại thắng, quân thanh hơn 60 vạn đại quân bị tiêu diệt. Thanh quốc quý phi, quân thanh Trinh Bắc đại tướng quân rồng mộ hoàng, phó soái Phù An Khang đám người đều bị tù binh. Quân Minh chém xuống mấy trăm ngàn quân thanh thủ cấp, đắp lên kinh quan. Tin tức truyền ra, chư quốc lần nữa chấn kinh. Thanh quốc quật khởi đến nay, tư thế cường thế, hùng hổ doan người, càng có liên tục không ngừng man tộc ngoại viện, ép cường đại chuyển sở lâu dài phòng ngự. Phía trước xâm nhập Nam vực, càng là đánh đầu thắng đó. Lúc đầu đều coi là quân Thanh khẳng định biết nuốt vào Nam vực. Ai biết, Khương Dược xuất lĩnh quân Minh Nam Trình, đánh một trận liền tiêu diệt hơn 600.000 quân Thanh. Thanh triều nghe hỏi, càng là một mảnh xôn xao. Thanh triều một bên nghiêm lệnh viện quân mau chóng tiến vào Nam vực, ngăn trở quân Minh chiếm đoạt Nam vực, một bên phái ra sứ thần, đi cùng Sở quốc nghị hòa. Thanh triều dự định lấy Minh quốc là cùng uy hiếp làm lý do, cùng Sở quốc tạm thời ngừng chiến, sau đó rút mất chủ lực trước diệt Minh quốc. Nam vực phủ tổng đốc bên trong, tiếp vào rồng mộ hoàng toàn quân bị diệt tin tức thanh lộc, thật lâu không nói. Hắn không nghĩ tới, rồng mộ hoàng chẳng những thua, còn thua thảm như vậy, như thế triệt để. Lần này, đại thanh tại Nam vực có thể thành triệt để bị động. Khương Trọng Đạt, quả nhiên quá khó đối phó. Nếu là viện quân có thể mau chóng đổi tới, đại thanh tối thiểu có thể giữ được Nam vực phương Nam 10 châu, thậm chí có thể phản kích quân Minh. Thế nhưng là bây giờ viện quân còn chưa tới, hắn còn có thể giữ được Nam vực sao? Hoàng thượng bởi vì cái nào đó chuyện quan trọng, tại ngoại địa trong thời gian ngắn không cách nào chạy về ngự giá thân trình, Nam vực tình thế nguy hiểm chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng ứng phó. Thanh Lộc đứng lên, sắc mặt âm trầm đi qua đi lại, rất nhanh liền làm ra một cái to gan quyết định. Truyền bàn đốc lệnh, các nơi binh mã toàn bộ trở về thủ, vứt bỏ trấn áp loạn tặc, toàn bộ tập trung ở huyện thành. Đại Thanh viện quân ít ngày nữa tức đến, chúng ta nhất định phải giữ được phương Nam 10 châu. Thanh Lộc quả nhiên là cái nhân vật. Cái này tráng sĩ chặt tay quyết định là đúng. Vứt bỏ trấn áp các nơi phản rõ ràng nghĩa quân, đem tất cả binh mã tập trung, tăng thêm võ phiệt hàng quân, vẫn có hơn 700.000 chúng. Vẫn là có lực đánh một trận. Mấu chốt là, trong nước viện quân nhất định phải kịp thời chạy đến chi viện. Thế là, Thanh Lộc cùng Khương Dược bắt đầu thi chạy. Quân Minh tại thủy quan vẹn vẹn chỉnh đốn 3 ngày, liền bắt đầu xuôi nam. Mà phương Nam quân Thanh thì là ào ào hướng Thanh Lộc vị trí huyên thành dựa sát vào. Không riêng gì đóng quân các nơi quân Thanh hướng Thanh Lộc dựa vào, chính là các nơi Vũ gia quý tộc cũng ào ào xuất lĩnh tàn quân cùng tài nguyên, hướng Thanh Lộc dựa sát vào. Phương Bắc Vũ gia quý tộc cũng tại quân Minh đánh tới phía trước, ào ào xuất lĩnh tàn quân, mang theo tất cả có thể mang đi tài nguyên, hoặc là trốn hướng Trung Quốc, hoặc là trốn đi về phía Nam phương Thanh Lộc khống chế địa khu. Nam vực phương Bắc nhiều sơn mạch, phương Nam nhiều đồng ruộng bát ngát. Quân Minh cần tại núi non trùng điệp trung hành quân, hướng lượn xuôi nam. Mà sạch quân địa chỗ lớn đồng ruộng bát ngát, điều khiển tốc độ nhanh hơn nhiều. Không đến nửa tháng, quân Minh vượt qua Phúc núi, vượt qua nước, càn quét phương Bắc Tam Châu, trô đến Hàn Môn tán tu một mảnh vui mừng. Số lớn Minh quốc theo quan quân viên đều bị phái đi các nơi, tiếp quản Vũ gia quý tộc lưu lại quyền lực chân không. Lại là sau nửa tháng, đợi đến Khương Dược tiến vào Nam vực phía Nam, Nam vực phương Bắc Tam Châu nơi đã toàn bộ tuyên bố về rõ. Quân Minh tại Nam vực có được hậu phương lớn. Nam vực phương Bắc Tam Châu rơi vào quân Minh khống chế. Thương đương nói, quân Minh đã chiếm nửa cái Nam vực. Khoảng cách quân Minh từ Tây vực xuất binh cũng chính là 2-3 tháng, có thể nói tiến triển thần tốc. Thế nhưng, vì phòng ngừa trung vực võ phiệt xuôi nam, Khương Dược không thể không chia binh, phái Tần Vũ xuất lĩnh mấy chục ngàn binh mã lên phía Bắc, phòng thủ Nam Thiên sông lớn. Nam Thiên sông lớn cùng trời Hoàng Hà đồng dạng, cũng là Thần Châu nơi hiểm yếu sông lớn, là trung vực cùng Nam vực sông giáp danh, cũng là Nam vực cùng Đông vực đường ranh giới một trong. Lúc đầu, Nam Thiên sông lớn các nơi bến đỏ, từ Nam vực võ phiệt thủ vệ. Nhưng hôm nay Nam vực võ phiệt trốn thì trốn, bại bại, đã không có người thủ vệ các nơi bến đỏ. Ý vị này, trung vực Đông vực Chu quân cùng phản Chu liên quân, tùy thời đều có thể vượt qua không binh phòng thủ sông lớn nơi hiểm yếu, tiến vào Nam vực, công kích quân Minh phía sau lưng. Cho nên, Khương Dược không thể không cùng Tần Vũ chia binh hai đường. Kể từ đó, theo Khương Dược xuôi nam binh mã, chỉ còn lại có 400.000. Mà phương Nam 10 châu Thanh Lộc cũng không có nhà rỗi. Vào giờ phút này, phủ tổng đốc vị trí huyên thành đã tập trung gần 800.000 đại quân. Gần đây 800.000 đại quân, một nửa là quân Thanh, một nửa là các nơi tụ tập võ phiệt liên quân. Thanh Lộc triệt để vứt bỏ đối các châu trấn áp, đem tất cả binh lực tập trung ở cùng một chỗ, chuẩn bị ngăn trở quân Minh, đợi viện quân đến. Cái này cách làm mặc dù tập trung sau cùng chiến lược trọng binh tập đoàn, lại tương đương đem phương Nam 10 châu địa bàn tặng cho thần giáo cùng nghĩa quân. Thần giáo nghĩa quân không còn quân thanh cùng võ phiệt liên quân chấn áp, hoàn toàn khống chế 10 châu. Chứ Huyên Thành cái này một tòa cô thành, toàn bộ Nam vực đều không còn quân thanh, cũng không còn võ phiệt liên quân. Quân thanh rất là vô sỉ ác độc. Coi như vứt bỏ các nơi thành trì, lại vẫn vơ vét các nơi tài nguyên, mang đi các nơi thiếu nữ. Đến mức Huyên Thành không riêng tụ tập đại lượng quân thanh, còn tụ tập đại lượng tài nguyên cùng hơn triệu Nam vực nữ tử. 7 tháng hạ tuần, mặt trời gay gắt như lửa. Khương Dược thống soái 400.000 đại quân, cuối cùng tới gần quân thanh tụ tập Huyên Thành. Huyên Thành vốn là Nam vực có tên kiên thành, bây giờ tụ tập gần 800.000 đại quân cùng vô số tài nguyên, tuyệt đối là một khối xương cứng. Thanh Lộc phía Nam vực tổng đốc thân phận, một ngày kia thống soái gần 800.000 quân thanh, cùng đại danh đỉnh đỉnh Minh Vương rằng co tại Huyên Thành, cũng thật không dễ. Một ngày này, Khương Dược cuối cùng quân vây bốn mặt, nhìn thấy trên đầu thành cái kia bóng người quen thuộc. Thanh Lộc, đã là võ thánh. Ân, tư chất của hắn vốn cũng không sai, an mình nữ nhi trái tim hồn phách luyện chế đan dược sau, tư chất của hắn tăng lên tới nói thai, cùng Lê Hi tuyên tụng đám người tư chất đồng dạng. Nhiều năm như vậy, có thể đột phá đến võ thánh cũng không khó. Khương Dược đang nhìn Thanh Lộc đồng thời, Thanh Lộc cũng tại nhìn xem Khương Dược. 30 năm chưa từng gặp qua Khương Dược, lúc này gặp đến Khương Dược, Thanh Lộc nhịn không được sinh lòng tựa như, liền cảm giác giống như là đang nằm mơ. Vài thập niên trước, hắn tại Thanh Hoàng Thành lần thứ nhất nhìn thấy Khương Dược. Khi đó Khương Dược vẫn là cái không có ý nghĩa võ sĩ, bởi vì là cái cấp B dược sư, lại có tả phu nhân tiến cử, mới lấy vào sĩ thanh thiệt, thành thanh thiệt dược lệnh. Hắn còn nhớ rõ, khi đó Khương Dược khiêng một cái tiểu nữ hải, chống một cái xà trượng. Thiếu niên kia tự xưng là Lý Thời Chân môn nhân. Đến sau, thiếu niên này từng bước lấy được tín nhiệm của mình, vậy mà cho mình hạ độc, cấp thanh thiệt đại quyền. Mà chính mình không thể không vứt bỏ cơ nghiệp đào tẩu. Bây giờ, năm đó cái kia chỉ là thiếu niên, phản thần Khương Dược, vậy mà thành Tây vực đứng đầu, uy chấn thiên hạ. Ai có thể nghĩ tới đâu? Thế sự khó liệu a. Cái này ngày xưa quân thần hai người, cứ như vậy cách thành trì giằng co, trong ánh mắt ý vị khó hiểu. Thanh Lộc không có lấy chuyện năm đó đến thống mạ Khương Dược. Hắn tử đến không làm chuyện không có ý nghĩa. Thậm chí, hắn âm lãnh hẹp dài trong mắt, còn lộ ra vẻ tươi cười. Dưới thành Khương Dược cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hai người đối mặt mà cười, ai cũng không biết bọn hắn đang cười cái gì. Khương Trọng Đạt, ngươi rất không tệ. Thanh Lộc nói, 30 năm không thấy, ta kém chút không nhận ra ngươi. Hoàn toàn chính xác kém chút không nhận ra. Năm đó Khương Dược chẳng qua là cái hèn mọn tiểu nhân vật. Thế nhưng là bây giờ, người này là Minh Vương, tu vi cũng sâu không lường được, tràn đầy một loại trí cao vô thượng khí thế. Coi như tại Đại Thanh Hoàng đế trước mặt, khí thế kia cũng không chút nào thua. Khương Dược từ tốn nói, quả nhân cũng thiếu chút không nhận ra ngươi. Ngươi còn không chết, thật tốt. Thanh Lộc mỉm cười, ta không phải một cái dễ dàng người chết, lần này cũng giống vậy. Ngươi có chết hay không, quả nhân không thèm để ý chút nào. Khương Dược nhìn lên trời bên cạnh mây trắng nói, hắn đương nhiên hy vọng Thanh Lộc chết, nhưng Thanh Lộc một mực rất tiết mệnh, lại trốn ở trong thành, muốn xử lý hắn cũng không dễ dàng. Khương Trọng Đạt, ta có thể thủ một tháng. Thanh Lộc cười nói, huyên trong thành gần 800.000 đại quân, đầy đủ cố thủ một tháng. Một tháng này, Đại Thanh viện quân thế nào cũng đổi tới. Đến lúc đó, ngươi cho rằng còn có thể thắng sao? Hắn nói không sai. Nhiều như vậy binh mã, nếu là chỉ thủ không công, thế nào cũng có thể cố thủ một tháng, thậm chí càng lâu. Nhiều lính như vậy lực, lại bế thành cố thủ, đây đương nhiên là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì thủy quan chiến đấu về sau, quân thanh đã sĩ khí đại tỏa, bắt đầu phạm sợ rõ chứng. Thanh Lộc chỉ có thể lựa chọn thủ thế. Xanh Phong Nô. Khương Dược lắc đầu, ngươi thủ không được một tháng. Rất nhanh ngươi liền biết nhận được tin tức. Khương Dược nói đến đây, đông nhiên lớn tiếng nói, thành phá đi mặt trời, chém tận giết tuyệt. Nói xong câu đó, Khương Dược vậy mà hạ lệnh rút vây, rời đi Huyên Thành. Quân thanh trên dưới lập tức không hiểu ra sao. Bọn hắn vốn cho là quân Minh mang theo đại thắng oai, khẳng định hội công thành. Ai biết, Khương Dược nói mấy câu liền xuất quân rời đi. Lúc gần đi còn nói thành phá đi mặt trời, chém tận giết tuyệt. Tổng đốc đại nhân, một cái quân thanh tướng lĩnh rất là không giải, Khương Dược vì sao rút vây? Thanh Lộc sắc mặt tâm trầm, thật lâu không nói. Ánh mắt của hắn lo lắng nhìn về phía phương nam, luôn cảm giác Khương Dược có ý riêng. Chẳng lẽ viện quân sẽ không lại đến, hoặc là không thể lại đến rồi? Long Quan. Nghĩ đến Long Quan, Thanh Lộc liền giật mình trong lòng. Thánh cấp tu vi cùng tham dẫn trở lên, nhanh đến phủ tổng đốc quân nghị. Thanh Lộc hạ lệnh tổ chức vòng quan hệ hội nghị cấp cao, đương nhiên là mật nghị. Rất nhanh, 10 cái đại nhân vật liền tiến vào phủ tổng đốc. Chư vị, Thanh Lộc đi thẳng vào vấn đề nói, Khương Trọng Đạt làm người quỷ quệt khó dò, hắn hôm nay giải vây rời đi, nhất định có chỗ dựa vào. Ta coi là, chúng ta khả năng rất khó giữ vững Huyên Thành. Tổng đốc đại nhân, khảm cờ trắng phó đô thống ba đồ có chút không giải, ta đại thanh bắt kỳ thêm Nam vực võ phiệt, gần 800.000 đại quân trú đóng ở kiên thành, tài nguyên chồng chất như núi, vì sao thủ không được? Nhiều lính như vậy ngựa, còn có kiên thành, quân Minh mạnh hơn, như thế nào cũng có thể thủ một tháng a. Thanh Lộc chỉ phương nam, thủy quan thảm bại sau, ta vì cái gì muốn gom lại binh lực, thủ vững Huyên Thành? Đó là bởi vì đang chờ viện quân. Đợi đến viện quân đã đến, mới là quân ta thủ vững cô thành ý nghĩa vị trí. Nhưng, nếu là viện quân chậm chạp không thể đến đạt đến, chúng ta thủ vững cô thành thì có ích lợi gì? Ba đồ rõ ràng, tổng đốc ý nghĩa nói là, chúng ta khả năng đợi không được viện quân, chỉ có thể không có chút ý nghĩa nào tọa khốn sầu thành. Thanh Lộc nhìn chung quanh đám người, hẹp dài con mắt rất là ấm lãnh, loại khả năng này rất lớn. Ta rất lo lắng Long Quan được mất. Nếu là Long Quan mất đi, Đại Thanh viện quân sẽ rất khó nhanh chóng tìm viện binh. Một cái khác thánh cấp cường giả nói, Phong Nô huynh, Long Quan có 100.000 đại quân thủ vững, dễ thủ khó công, thiên hạ hiểm quan, há có thể đơn giản thay chủ? Chưa hẳn. Thanh Lộc lắc đầu, ngươi không hiểu rõ Khương Dược. Người này xảo trá như hổ, không thể nào để đó Huyên Thành không đánh. Hắn nhất định tại chờ đợi cơ hội tốt. Ta càng nghĩ, đối Khương Dược đến nói, cái này cơ hội tốt khả năng nhất là Long Quan. cho nên chúng ta nhất định phải làm tốt xấu nhất dự định. Thanh Lộc trong mắt lộ ra quyết tuyệt vẻ tàn nhẫn, bí mật thu thập tất cả phi thuyền, lấy tập kích quân Minh làm lý do, đem tu vi cao nhất cấp 4 cấp 5 tướng sĩ toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, tùy thời chuẩn bị ngồi phi thuyền về nước. Đây chỉ là dự bị phương án, dùng tốt nhất không lên. Trước chuẩn bị kỹ càng đều là không sai. Vạn nhất sự có không lo, chúng ta lập tức vứt bỏ đại quân, dẫn đầu phi thuyền hạm đội rời đi Nam vực. Đám người đưa mắt nhìn nhau, cũng là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Tổng đốc nói không sai, trước làm xấu nhất dự định, tóm lại không sai. Thế là, quân Thanh cao tầng lập tức bí mật thu thập phi thuyền, chuẩn bị đường lui. Rời đi Huyên Thành sau, quân Minh hướng đông mà đi. Chúa công, quân ta vì sao rút về? Hưu Đô đốc Đoan Mục Hoàng đạo có chút không giải. Khương Dược mỉm cười nói, đợi đến Long Quan truyền đến tin tức tốt, quân Thanh viện quân không cách nào nhập quan, Huyên Thành quân Thanh chắc chắn sĩ khí tăng dã, phá đi dễ vậy. Dưới mắt quân Thanh người đông thế mạnh, dựa vào kiên thành, quân ta không nên cường công. Đoan Mục Hoàng đạo bọn người là trong lòng hiểu rõ, cũng không hỏi. Khương Dược nhìn lại Huyên Thành phương hướng, quả nhân suy đoán, đợi đến Long Quan tin tức truyền đến, Thanh Lộc nhất định sẽ chạy trốn. Nói không chừng, hắn đã tại chuẩn bị đường lui. Hắn nói đến đây, lúc này hạ đạt mấy đạo quân lệnh. Đến ban đêm, quân Minh chú quân tại khoảng cách Huyên Thành không xa lục thành, chặt chẽ giám thị quân Thanh động tĩnh. Cứ như vậy, 3 ngày đảo mắt đã qua. Ngày thứ 3, Thanh Lộc cuối cùng thu được một cái đáng sợ tin tức. Long Quan thất thủ. Sở quân đột nhiên xuất binh, từ phía nam tiến đánh Long Quan. Mà Đạo An quân cùng Việt quân từ mặt phía bắc tiến đánh Long Quan. Hai mặt giáp công phía dưới, Long Quan lập tức bị đánh bại. Tin tức còn nói, quân địch công thành lúc, thành Long Quan xuống đột nhiên xuất hiện một cái kiếm đạo cường giả, một kiếm chém giết Long Quan chủ soái, tạo thành Long Quan rắn mất đầu. Người kia kiếm đạo công kích quá nhanh, so chiến vực tốc độ càng nhanh, vậy mà có thể trong vạn quân lấy chủ soái thủ cấp. Đương nhiên, đây nhất định cũng bởi vì Long Quan chủ soái không ngờ đến. Long Quan thay chủ, mang ý nghĩa trong nước viện quân lên phía bắc đường qua lại bị cắt đứt, rất khó nhập quan chi viện chính mình. Không riêng viện quân đến không được, chính là Huyên Thành đại quân cũng rất khó triệt binh về nước. Kế sách hiện nay, chỉ có tranh thủ thời gian khởi động đường lui. Khương Trọng Đạt, Thanh Lộc cắn răng, truyền lệnh, tranh thủ thời gian bí mật về nước. Trừ muốn lên phi thuyền mang đi người, tất cả mọi người không muốn báo tin. Nhanh. Tổng đốc đại nhân, đại quân mặc kệ rồi. Ba đồ nhịn không được hỏi. Thanh Lộc lắc đầu, chỉ có thể vứt bỏ đại quân. Đợi đến Long Quan thất thủ, viện quân không cách nào tới tiếp viện tin tức truyền đến, quân ta quân tâm nhất định đại loạn, Huyên Thành cô thành, khẳng định thủ không được mấy ngày. Đại quân ở đây, còn có thể thu hút quân mình, cho chúng ta tranh thủ chuyển di thời gian. Cần quyết đoán mà không quyết đoán trái lại chịu nó loạn, lập tức rời đi. Thanh Lộc ra lệnh một tiếng, vài ngày trước liền chuẩn bị tốt phi thuyền hạm đội, trở liên tiếp vứt bỏ hơn 20.000 võ chân cấp quân thành, bay ra Huyên Thành, trực tiếp hướng đông nam bay đi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao trong thành nhiều như vậy phi thuyền toàn bộ bay đi rồi? A, không đúng. Tổng đốc đám người thế nào một cái cũng không thấy. Trong thành quân thanh sĩ tốt cũng là nghị luận ầm ĩ. Rất nhanh, đầu nhập quân thanh võ phiệt quý tộc trước hết nhất kịp phản ứng. Không được, Thanh Lộc đám người nhất định là ngồi phi thuyền đào tẩu. Long Quan nhất định là thay chủ. Thanh Lộc chỉ đem đi quân thanh cao tầng cùng tinh nhuệ nhất cấp 4 cấp 5 cao giai chiến binh, lại giấu giếm tất cả mọi người. Rất nhanh, tổng đốc cùng tướng lãnh cao cấp, cao giai chiến binh đảo tẩu tin tức, cùng với Long Quan thất thủ liền truyền khắp toàn bộ Huyên Thành. Quân Thanh quân tâm triệt để sụp đổ. Rắn mất đầu phía dưới, quân Thanh triệt để loạn. Ha ha ha. Đóng quân lục thành cương dược, lấy được Lý Lạc thuyết phục chuyển khang, giáp công Long Quan, công hãm Long Quan tin tức, nhịn không được cười to. Quả nhiên, tại chuyển khang na bên trong, Lạc Nhi lời nói vẫn rất có dụng. Lúc đầu, cương dược coi là tối thiểu muốn tiến đánh 6-7 ngày mới có thể đánh bại Long Quan. Ai biết, 3 ngày liền đánh bại. Nguyên lai, ngay tại hai quân tiền hậu giáp kích Long Quan khẩn yếu quan đầu, Hứa Nhị Lang đột nhiên xuất hiện, một kiếm chém giết đang chỉ huy quân thanh thủ quan chủ soái. Long Quan lập tức bị phá. Hứa Nhị Lang một kiếm chém giết, nhận việc phất ý đi, ẩn sâu công cùng tên. Lý Lạc còn chưa kịp cùng hắn nói một câu, hắn liền không biết đi hướng. Sự xuất hiện của hắn, để Long Quan công lược biến càng thêm dễ dàng. Xuất binh, tiến đánh Huyên Thành. Tản Long Quan thất thủ tin tức. Khương Dược hạ lệnh. Quân Minh lần nữa quân vây bốn mặt. Lần này, quân Minh đều không chút phí sức, Huyên Thành liền thất thủ. Hung ác quân Minh xông vào trong thành, chỉ cần là quân thanh, không cần nói là bất kỳ, vẫn là ném xong võ phiệt liên quân, trông thấy liền giết. Không biết bao nhiêu quân thành lộn xộn đào tẩu, giải tán lập tức. Quân Minh chia binh truy kích, một đường chém giết, thây nang khắp đồng, máu chảy thành sông. 70-80 vạn nhiều quân thanh, triệt để mất đi xây dựng chế độ cùng chỉ huy hệ thống, hoàn toàn biến thành quân Minh đổ tể heo dê. Càng trầm trọng là mất đi xây dựng chế độ quân lính tàn mạng, không còn có chiến vực bảo hộ, thành rộng rãi hàn môn tán tu con mồi. Hàn môn tu sĩ cũng tham dự vây giết quân thanh tán binh hành động, vẫn còn thành xây dựng chế độ quân thanh, ngược lại chỉ có hàng song võ phiệt liên quân. Bọn hắn không thể chạy trốn, chỉ có thể đầu hàng, lại bị cự tuyệt, lọt vào vô tình giết chóc. Đã ngồi phi thuyền đào tẩu quân thanh hạm đội, vẹn vẹn bay ra ngoài hơn 10 vạn dặm, liền lọt vào nhóm lớn hư không yêu thú công kích. Trong hư không, một cái quân Minh nữ tướng cười nhẹ nhàng nhìn xem bị yêu thú vây quanh quân thanh phi thuyền. Phong Nô tiên sinh, chúng ta bị hư không thú bầy bao vây. Ba đồ tiến vào Thanh Lộc khoang tàu, Phong Nô tiên sinh. Thế nhưng là nơi nào có Thanh Lộc cái bóng? Chậm rãi, ba đồ lộ ra vẻ kinh nộ. Đáng chết xanh Phong Nô. Hắn căn bản không đang bay trên thuyền. Hắn đã sớm thoát ly hạm đội một mình đào tẩu. Ha ha ha. Hắn có thể vứt bỏ đại quân, đương nhiên cũng có thể vứt bỏ hạm đội. Nguyên lai, đại quân cùng hạm đội cũng là yểm hộ hắn đào tẩu quân cờ. Xanh Phong Nô, ba đồ mắt thấy càng ngày càng cường đại thú vực, phát ra không cam lòng gầm thét. Xong. Hồng Vũ 6 năm ngày 1 tháng 8, quân Minh lần nữa tại Huyên Thành đại bại quân Thanh, chém giết mấy trăm ngàn lớn, thu được tài nguyên vô số. Còn giải cứu hơn 100 vạn bị quân Thanh bắt được Nam vực thiếu nữ. Lớn như vậy Nam vực 18 châu, không còn có thành hệ thống quân Thanh. Minh Vương Khương Dược Nam Trinh đến nay, ngắn ngủi mấy tháng, ngang dọc hơn 3 triệu dặm, công diệt quân Thanh hơn 100 vạn, giết phía trước không ai bị nổi quân Thanh máu chảy thành sông. Nam vực 18 châu, về hết Minh quốc. Tin tức truyền đến, trên đời chấn kinh. Đây là cách tùy quốc Dương Tiễn đại bại mạnh mẽ lạnh đến nay, chân giới sự tình lớn nhất món. Minh quốc lấy không thể ngăn cản xu thế, chiếm đoạt Nam vực 18 châu, triệt để lấy cường quốc phong thái, xuất hiện ở trước mặt người đời. Thiết huyết mạnh mẽ rõ. Chương 549, đế vị chỉ có một cái, nam nhân lại có rất nhiều. Đầu tháng 8, Minh Vương Khương Dược tọa trấn Huyên Thành, ban bố Nam vực về Minh chiếu, chiêu cáo Nam vực viết: "Quả nhân bi thương sinh dân, điếu dân phạt tội, phụng thiên đạo trinh bạo rõ ràng, giam 3 tháng ở giữa, 18 châu bình. Nguyện Nam vực tu sĩ, mỗi người về bản châu, mỗi người về vốn quận. Đăng ký hoàn sách, coi là người sáng mắt. Biến pháp vừa mở, thì ta Nam vực tu sĩ, cùng Tây vực có gì khác? Quả nhân tâm, duy vương đạo vậy. Nam vực về dân chiếu nâng lên bảo cảnh an dân, biến pháp duy tân, phế phiên phiệt mà đưa châu quận, cùng với tịch thu vũ gia tài nguyên, giúp đỡ Hàn môn, khôi phục tứ đại danh giáo trở chính sách. Có thể nói sấm rền gió cuốn, quyết đoán, mà lại phi thường cao điệu, không có chút nào ý che giấu. Nay đôi cực khổ sâu nặng Nam vực Hàn môn mà nói, đâu chỉ là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Nam vực Hàn môn tu sĩ trông thấy Khương công lớn chiếu, cũng là cao hứng bừng bừng, ở mỹ văn trời. Tây vực tu sĩ đều nói, Minh Vương là thánh nhân xuất thế, này luôn thành không ta lớn. Nếu là không có Khương công, chúng ta sẽ vì rõ ràng nô rồi. Tốt tốt tốt. Vạn hạnh vạn hạnh. Ta Nam vực bây giờ về rõ, chúng ta đều là người sáng mắt. Khương công không ra, làm sao thiên hạ thương sinh cái gì? Minh Vương điện hạ đã hạ chiếu chiêu mộ võ tông tân binh, điều kiện hợp cách đạo hữu nhanh đi hưởng ứng chiêu mộ a. Ngàn trông mong vạn trông mong, cuối cùng trông Minh Vương điện hạ. Rất nhiều nơi tu sĩ tự động xây dựng Khương công miếu, mong ước Minh Vương điện hạ đường lớn có hy vọng, bình yên trường thọ. Tây vực Minh quốc tu sĩ biết được Nam Trinh đại thắng tin tức, đều nhảy cẫng hoan hô. Đại vương thắng, Đại Minh thắng. Từ nay về sau, ta Đại Minh liền có được Tây vực cùng Nam vực, chiếm thần châu cương thổ, vượt qua hai thành. Nhân khẩu cương vực gia tăng gấp đôi cũng không chỉ. Quốc lực tăng vọt ta. Rất nhiều cùng nhiệt người sáng mắt, thậm chí phát ra đông trình diệt trù, thừa thắng thống nhất thần châu, xuôi nam diệt rõ ràng khẩu hiệu. Không ai bị nổi quốc dân càng ngày càng nhiều, đối với chiến tranh cùng nhiệt viễn siêu vũ gia quý tộc. Biến pháp mang tới quốc lực tăng vọt, văn giáo phục hưng, cùng với nhiều năm qua quân minh đánh đầu thắng đấy mang tới tự tin, để rất nhiều người sáng mắt ý chí chiến đấu sục sôi, ý chí mạnh mẽ kịch liệt. Đại Minh Vương đỉnh cùng Minh Vương Khương Dược hy vọng, cũng lần nữa nhảy lên tới một cái độ cao mới. Khương Dược nguyện lực, mỗi ngày đều tại tăng vọt, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền tăng vọt ngàn vạn. Mà lại, vẫn không có đình chỉ ý tứ. Nguyện lực thần thông uy lực càng thêm cường đại. Không riêng gì Khương Dược cá nhân nguyện lực, chính là Minh Quốc Vương đạo khí vận đều tại tăng vọt. Quan trọng hơn chính là, cửu đỉnh bên trong Vương đạo khí vận đã có nhan sắc. Vương đạo khí vận có xanh, xanh lá, đỏ, tím, vàng năm loại nhan sắc, mỗi loại nhan sắc lại phân làm sâu cạn hai màu. Từ thấp đến cao, chung là xanh nhạt, xanh đậm, đỏ nhạt, thâm trầm 10 loại nhan sắc. Màu sắc càng đậm, đẳng cấp càng cao, Vương đạo khí vận liền càng dày đặc, càng cường thịnh. Bây giờ cửu đỉnh đã có xanh nhạt sắc Vương đạo khí vận. Mặc dù là cấp thấp nhất Vương đạo khí vận, lại thực hiện từ không đến có vượt thời đại ý nghĩa. Đối với Minh Quốc, thậm chí đối với toàn bộ chân giới đến nói, cũng là một món khó lường việc lớn. Bất quá, đại sự này là Minh Quốc cơ mật tối cao, chỉ có chút ít mấy người biết mà thôi. Quân Minh chiếm lĩnh Nam vực, bị kích thích lớn nhất, trừ đại bại thua thiệt, tổn thất nặng nề Thanh quốc, chính là cùng ở tại Thần Châu Chu quốc. Quân Minh liên tục đại thắng tin tức truyền đến, Chu đình một mảnh ồn ào. Diệt rõ tiếng hô, lần nữa xôn xao. Khương Long Thành vậy mà chiếm lĩnh toàn bộ Nam vực. Khó lường, đáng ghét. Ngụy rõ bất diệt, chúng ta sẽ chết không có chỗ trốn rồi. Trên viết diệt rõ. Không riêng gì Chu quốc quần thần gấp, chính là ngã lo lắng phản Chu liên quân cùng vạn tiên quân đại biểu binh đạo quý tộc tập đoàn cũng gấp. Vì đối phó càng ngày càng cường đại Minh quốc, rào sát càng ngày càng đáng sợ biến pháp thế lực, bọn hắn cũng không dám lại tiếp tục nội chiến. Phản Chu liên quân cùng vạn tiên quân chủ động dồn sách Ngu Trinh, nguyện ý lui về bộ phận giả Ngu Trinh phong trao đất này, nguyện ý dâng đại Chu hoàng đế làm chủ. Đối Chu chủ Ngu Trinh yêu cầu chỉ có một cái, hy vọng không còn nội chiến, đoàn kết nhất trí, diệt rõ. Phía trước phản Chu ngã lo lắng phương Bắc binh đạo quý tộc tập đoàn, bây giờ nhưng không mất kính cẩn biểu thị. Như dạy bệ hạ diệt rõ, bảo hộ vũ gia xã tắc. Thì bệ hạ chi công đức, đâu chỉ trời cao đất rộng, vạn cổ chạy phương. Thì bệ hạ nhất định là thần châu thánh chủ, ta đại chu nhất định có thể nhất thống thiên hạ. Chứ những thứ này lời hữu ích, binh đạo quý tộc tập đoàn còn ẩn ẩn lời nói ra uy hiếp. Giả như bệ hạ như cũ che chở họ Khương, thì thần châu thất vọng đau khổ, trên dưới ly tâm, tướng sĩ đau lòng, trung lương thương tâm. Bệ hạ chính là vũ gia cậu chủ, không phải hàn môn chi thảo vương, cái gì nhẹ cái gì nặng, bệ hạ cẩn thận nghĩ. Thậm chí càng thêm rõ ràng uy hiếp chủ. Như bệ hạ không chính rõ định có tâm, không bình định lập lại trật tự ý, thì vạn tiên quân chỉ có thể bao biện làm thầy. Xôi nam diệt rõ. Như thế, Thái Âm Sơn phòng tuyến nhất định phá, Bắc vực nhất định rơi vào mị heo vòi. Mà chúng ta chỉ có thể vứt bỏ Bắc vực, thu Tây vực, Bắc mất Tây bộ vậy. Ngu Trinh nhìn thấy đến từ phương Bắc trên viết, không khỏi mạnh mẽ biến sắc. Lẽ nào lại như vậy? A, bọn chuột nhắt sao dám lấn ta? Chu Cung Tinh không các bên trong, Ngu Trinh một mặt xương lạnh đối Trung thư lệnh Nam Cung làm cho nghi nói. Nam Cung ngươi xem một chút. Ngu Trinh đem tấu chương đưa cho Nam Cung làm cho nghi, bọn hắn là đang uy hiếp chấm. Ha ha, vậy mà nói cái gì tình nguyện vứt bỏ phương Bắc phòng tuyến, cũng muốn xôi nam diệt rõ. Chấm đối bọn hắn rất thất vọng. Trong mắt bọn hắn, Khương Dược vậy mà so mị heo vòi man tộc càng đáng sợ, thật sự là buồn cười. Chẳng lẽ bọn hắn coi là làm hàn môn so làm heo dê còn không bằng? Ngu Trinh người mặc vân vân váy trắng, đầu đội màu lam kim châm cài tóc quan, một đôi vô cùng có đặc sắc mắt vượng lạnh lạnh như băng. Đây là một cái có khuynh thành dáng vẻ, lại có trí tôn khí độ thiếu nữ. Cho dù ai thấy nàng thần thái phong thái, đều biết cả đời khó quên. Ngu Trinh mặc dù lời nói bên trong lộ ra sắc ý, có thể ngữ khí lại rất bình thản. Bệ hạ, Nam Cung làm cho nghi buông xuống phương Bắc tấu chương nói, bức bách bệ hạ nào chỉ là bọn hắn, chính là triều đình cùng quan viên địa phương, phần lớn không phải cũng đều yêu cầu đình chỉ nội chiến, tiêu diệt Minh quốc. Theo bọn hắn nghĩ, trả lại một nửa bị giả đế phong đi ra châu quận, đổi lấy đình chỉ nội chiến, đã rất có thành ý. Một bên Nghiệp Vương Ngu Huyền nói, vốn là chỉ có 36 cái lệ thuộc trực tiếp châu quận, bị cái kia giả đế toàn bộ đưa ra ngoài. Bọn hắn coi như trả lại một nửa, cái kia cũng chỉ có 18 châu, triều đình không thể ăn cái này thua thiệt. Ngu Trinh gật đầu, 36 châu vốn là triều đình lệ thuộc trực tiếp, một châu cũng không thể ít. Muốn phải ta Tây Trình, có thể. Trước tiên đem 36 lệ thuộc trực tiếp châu toàn bộ trả trở về lại nói. Bọn hắn dám vứt bỏ phương Bắc phòng tuyến, vậy liền vứt bỏ tốt rồi. Bắc vực nhiều ít vạn năm cũng là hang ổ của bọn hắn, chính bọn họ đều không cần hang ổ, ta biết đau lòng. Cho cười. Bọn hắn muốn xuôi nam diệt rõ, vậy liền tự mình đi diệt, liên quan gì đến ta? Ngu Trinh khẳng định, Vạn Tiên quân tuyệt đối không dám vứt bỏ phương Bắc phòng tuyến, xuôi nam chinh phạt Khương Dược. Nàng cũng không sợ Vạn Tiên quân. Vì sao? Vạn Tiên quân mặc dù cường đại, có thể kỳ thực cũng không phải là bền chắc như thép, nội bộ khác nhau rất lớn, đỉnh núi cũng có mấy cái. Đầu tiên, cái gọi là Vạn Tiên quân, kỳ thực không có 10.000 người, chỉ có 8.000, Vạn Tiên là số ảo. Cái này 8.000 người, còn phân thuộc thập đại tướng chủ thống soái, mỗi người thống soái 800 võ tiên, danh xưng ngàn tiên quân, kỳ thực nhiều nhất 800 người. Thập đại tướng chủ bên trong truyền thời gian, Mục Vô Cực là đại biểu trung vực cùng Chu Đình. Hai người dĩ nhiên không thể chủ đạo Vạn Tiên quân, lại có thể chủ đạo chính mình thống soái ngàn tiên quân. Hai người là Chu thần, đương nhiên sẽ không dễ dàng phản Chu. Cái khác bát đại tướng chủ, còn có một cái lo lắng Thương Lãng là Ngu Trinh bá phụ, Đại Chu Cảnh Vương. Hắn một mực là tại đứng tại Ngu Trinh bên này. Hắn thống soái ngàn tiên quân, đương nhiên sẽ không cùng Ngu Trinh đối nghịch. Yến Thiệt Phiệt chủ Yến Ký cũng là thập đại tướng chủ một trong. Có thể hắn là Bắc vực siêu cấp cường phiên phiệt chủ, Yến Thiệt lãnh địa toàn bộ tại Thái Âm Sơn phía nam, hắn làm sao lại vứt bỏ quê quán? Cho nên Yến Cánh là sẽ không bỏ rơi phương Bắc phòng tuyến, xuôi nam chính rõ. Còn có một vị tướng chủ, là Đông vực Tề Phiệt Thái Thượng Phiệt chủ Đủ Cấm. Đủ Cấm sớm đã bị Ngu Trinh em thầm lôi kéo. Không sai, bây giờ Đủ Cấm chính là Ngu Trinh người. Chỉ bất quá người khác không biết thôi. Đây đã là năm cái. Cái thứ 6 tướng chủ là Thần Châu Ngũ Đại đỉnh cấp binh đạo thế gia một trong Ly Thị đứng đầu, Giời Cao. Mấy năm trước, Giời Cao thê nữ trên chiến trường bị mị heo vòi binh bắt đi, không có chút nào tôn nghiêm chết thảm tại mị heo vòi khả hãn trong đại trướng. Giời Cao từng ngay trước Tam quân trước trận phát thệ, một ngày không báo thủ, binh mã của hắn liền một ngày không rời đi Thái Âm Sơn phòng tuyến. Cho nên, Giời Cao ngàn tiên quân cũng không biết vứt bỏ phương Bắc phòng tuyến. Như vậy chân chính có khả năng vứt bỏ phương Bắc phòng tuyến, xuôi nam diệt rõ, chỉ có cái khác 4 nhánh ngàn tiên quân. Cái này 4 nhánh ngàn tiên quân hoàn toàn nhận binh đạo quý tộc tập đoàn khống chế, cũng là Vạn Tiên quân bên trong lớn nhất một cái đỉnh núi. Giời Cao kỳ thực cũng thuộc về tập đoàn này, bình thường cùng bọn hắn nhất trí trong hành động, nhưng Giời Cao tại xuôi nam vấn đề này, khẳng định sẽ cùng bọn hắn làm trái lại. Cho Ngu Trinh tấu chương, chính là đỉnh núi này làm ra đến. Thế nhưng, Ngu Trinh hoàn toàn có thể mượn nhờ Mục Vô Cực đám người lực lượng, để bọn hắn không cách nào vứt bỏ phương Bắc phòng tuyến. Hừ, liền là chết, các ngươi cũng phải cấp chấm chết tại Thái Âm Sơn, chết tại khiêng heo vòi trên chiến trường. Nghĩ xuôi nam diệt rõ, nằm mơ. Ngu Trinh cười lạnh. Nam Cung làm cho Nghi cũng cười, buồn cười bọn hắn coi là quân lực cường đại, muốn phải mang bệ hạ, lại nghĩ không ra bệ hạ đã sớm tại phân hóa tan rã bọn hắn. Nhiều nhất 3-5 năm, binh đạo tập đoàn liền biết bị phân liệt, bị ra không. Bọn hắn cùng bệ hạ đấu, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đến lúc đó, bọn hắn chính là chỉ còn mỗi cái gốc đại soái, không điều động được nhiều ít binh mã. Ngu Trinh cười lạnh, trước hết để cho bọn hắn phách lối mấy năm. Chấm còn trông cậy vào bọn hắn tại Thái Âm Sơn cùng mị heo vòi liều mạng. Bệ hạ. Hoa Ảnh tiến đến bẩm báo, quân thần đã tụ tập Thần Hoa Cung, chờ đợi bệ hạ lâm triều. Ngu Trinh nghe vậy, cùng Nam Cung làm cho Nghi, Nghiệp Vương Ngu Huyền cùng rời đi Tinh Không Các, trực tiếp hướng phía trước điện Thần Hoa Cung mà đi. Mấy trăm triệu thần đã tụ tập dưới một mái nhà, cũng là võ tiên trở lên tu vi. Chu chủ đi lên ngự tọa, thản nhiên ngồi xuống, mắt phượng nhìn chung quanh một đám, ngựa khí lạnh lạnh nói: "Các khanh, các ngươi rất nhiều người tấu chương, chấm đã thấy. Đại gia ý tứ, không ngoài chính là đình chỉ nội chiến, cùng diệt rõ. Xem lại các ngươi tấu chương, chấm bỗng nhiên nghĩ đến, vì sao các ngươi biến không tự tin rồi? Các ngươi sợ hãi Minh Quốc phải không? Các ngươi đã từng không đem Minh Quốc để ở trong mắt, thế nhưng là bây giờ, các ngươi sợ. Ngu Trinh đã xưng đế mười mấy năm, tăng thêm tu vi lại đột phá đến đại thừa cường giả, khí thế rất cao, trên triều đình đã rất có uy nghiêm. Rất nhiều người đều có chút sợ nàng, bao quát những cái kia đại thánh tu vi trọng thần. Hừ, hôm nay chấm đem lời để ở chỗ này, ta Đại Chu khẳng định biết đối Minh Quốc dùng binh, hiện tại là được rồi. Thế nhưng là cái tiền đề này nhất định phải là triều đình thu hồi lệ thuộc trực tiếp 36 châu. Cái trả lại một nửa, liền muốn Đại Chu đình chỉ nội chiến, nhất trí diệt rõ. Không thể nào. Ngu Trinh vừa lên đến liền chủ động tỏ thái độ, muốn để chấm đình chỉ nội chiến đánh cướp dược, có thể, trước tiên đem 36 châu toàn bộ trả lại cho ta. Thiếu một châu đều không được. Vậy hạ. Một vị võ thánh cường giả đứng lên, 36 lệ thuộc trực tiếp châu, vốn là triều đình, cần phải thu hồi. Thế nhưng là, cái này 36 châu dù sao phía trước bị cái kia tên giả mạo chỉ dụ vua phong ra ngoài. Ăn hết đồ vật, cho dù là ăn sai, cũng rất khó lại phun ra. Bệ hạ là thánh chủ, sao không dơ cao đánh khẽ, coi như là cho bọn hắn ban thưởng. Như thế, tức lộ ra bệ hạ rộng rãi rộng lượng, cũng có thể kết thúc nội chiến, một lần nữa nhất thống. Người này vừa dứt lời âm, lại đứng ra mấy cái võ thánh cường giả, cũng là trung vực đại nhân vật, Đại Chu trọng thần. Ý tứ cũng là không sai biệt lắm, lấy trước về 18 cái châu, cái khác 18 châu liền xem như hoàng đế phong. Sau đó, đình chỉ nội chiến, đoàn kết diệt rõ. Thậm chí còn có một cái đại thần nói, bệ hạ, Tây vực 14 châu, Nam vực 18 châu, tổng cộng có 32 châu a. Chỉ cần diệt rõ, cái này 32 châu mỗi người nhà đều không cần, toàn bộ hiến cho bệ hạ cùng triều đình. Những cái kia phản đối bệ hạ người, liền không lời nói. Kể từ đó, tức có thể trừ khử nội chiến, lại có thể tiêu diệt bạo rõ, còn có thể gia tăng thật lớn triều đình lệ thuộc trực tiếp châu quận, lại có thể nhất thống thần châu, chẳng phải là một lần hành động buôn đến. Không sai không sai, chính là một lần hành động buôn đến. Rất nhiều đại thần đều đứng lên, hùng hồn phân trần. Như thế thượng sách, còn mời bệ hạ cho phép đình chỉ nội chiến, cùng phản rõ. Rất nhiều chu quốc đại thần, chịu đủ những năm gần đây ngu trinh đối Khương Dược cùng Minh quốc dung túng. Hoàng đế ra sức khước từ nhiều lần bác bỏ Trinh do ý kiến, nuôi hổ gây họa, trơ mắt nhìn Minh quốc càng ngày càng mạnh, cuối cùng đã có thành tựu. Đây là nhân tư phế công, là hôn quân làm. Chẳng lẽ, vũ gia lợi ích, đại chu xã tắc, còn không có nhi nữ tư tình trọng yếu sao? Đế vị chỉ có một cái, nam nhân lại có rất nhiều. Nàng vì sao cố chấp như thế? Thật sự là tức tàn nhẫn lại hoa mắt ù tai a. Ngu Trinh cười lạnh nhìn quanh quần thần, nhất thời không nói gì. Cái gọi là pháp không trách chúng, nhiều như vậy đại thần đều nhất trí yêu cầu, chính là Ngu Trinh cũng không tốt lập tức phát tác. Dưới mắt tình cảnh, có chút bức thoái vị mạnh mẽ gián ý tứ. Đương nhiên, cũng không ít người đứng lên, duy trì hoàng đế. Chủ trương nhất định phải thu hồi 36 châu, triều đình mới có thể đình chỉ nội chiến. Không phải vậy, triều đình uy nghiêm ở đâu? Những người này cũng là Ngu Trinh nằm vùng tâm phúc thần. Đáng tiếc là, những người này cái chiếm ba thành, còn lại bảy thành, toàn bộ là vũ gia quý tộc đại biểu. Đây chính là Chu Quốc bi ai. Mặc dù có vũ gia quý tộc duy trì, một sinh ra chính là đại quốc, lại quyết định Chu Quốc tính chất là vũ gia chính quyền. Không cần nói là triều đình đại thần, trong quân tướng chủ, quan viên địa phương, tuyệt đối đa số cũng là vũ gia quý tộc. Dù sao, Ngu Trinh là tại ủng hộ của bọn hắn xuống mới thu hoạch được đế vị. Chính là Ngu Trinh lớn nhất chỗ dựa hư không hải thế lực, cũng thuộc về vũ gia quý tộc. Không sai, hư không hải thế giới, đồng dạng là vũ gia quý tộc thế giới. Ngu Trinh chơi như thế nào? Nàng có thể mạnh mẽ làm đến 36 cái lệ thuộc trực tiếp châu, đem liên minh quý tộc biến thành nửa pháp lệnh chế, đã rất lợi hại. Ngu Trinh có thể đại biểu vũ gia, nàng liền rất có quyền uy. Nếu như không thể, cái kia quyền uy của nàng liền giảm bớt đi nhiều. Trên thực tế, coi như quần thần không phản đối, Ngu Trinh cũng rất khó trọng dụng Hàn Môn. Vì sao? Bởi vì Hàn Môn nhân tài quá ít, nhân tài cần đủ loại tài nguyên bồi dưỡng. Rộng rãi Hàn Môn ngay cả thường ngày tu luyện tài nguyên đều không có, võ chân cấp bậc cao thủ liền cực kỳ thưa thớt, chống đỡ không nổi đại chu. Cao cấp cường giả, đủ loại cao cấp nhân tài, Hàn Môn bên trong cơ hồ không có. Chỉ từ nhân tài góc độ, Ngu Trinh liền không thể rời đi vũ gia duy trì. Khương Dược thế nhưng là biến pháp hơn 30 năm, tại Hàn Môn trên thân tốn hao lượng lớn tài nguyên, mới bắt đầu ra cao cấp nhân tài. Bây giờ Minh Quốc cao cấp nhân tài, đại đa số cũng là Thiên Bình thần giáo. Nếu là không có thần cấp, Minh Quốc thế lực sẽ không phát triển nhanh như vậy. Bởi vì cao cấp nhân tài quá ít, chống đỡ không nổi. Cái này biện pháp, Ngu Trinh không cách nào phục chế, Chu Quốc bây giờ cũng không có biến pháp điều kiện, cũng không có biến pháp thời gian. Ngu Trinh mắt thấy tâm phúc của mình thần tử rơi vào thế yếu, đang muốn nói chuyện giết một người dân trăm người, đồng nhiên ngoài cung lễ quan sướng hát nói: "Thái sư tiếp kiến." "Thái sư trở về rồi." Quân thần lập tức cùng một chỗ nhìn về phía ngoài điện. Chỉ gặp một cái râu tóc hoa râm, lưng đeo dược hồ thanh ý lão giả, chống một cái tiêu trượng, tại dược đạo thần cung trưởng lão đan suối tử cùng đi, tiến vào đại điện. Thái sư Lý Thời Chân. Đại Chu năm đó kiến quốc lúc, hoàng đế liền phong Lý Thời Chân là thái sư, phong dịch quy tảng là quốc sư. Đây chính là cái gọi là Đại Chu hai sư, chỗ ở quốc công, tể tướng phía trên. Mười mấy năm qua, Lý Thời Chân rất ít về triều, lâu dài không thấy bóng dáng. Ngẫu nhiên về triều cũng rất nhanh biến mất. Mặc dù địa vị cực cao, có thể tồn tại cảm lại cực thấp. Thế nhưng là, lúc này trông thấy tướng mạo cao cổ Lý Thời Chân vào điện, quần thần vẫn là trong lòng nghiêm nghị, không tự chủ được an tĩnh lại. Rất kỳ quái. Lý Thời Chân hoàn toàn chính xác rất địa thấp, thế nhưng là hắn mỗi lần xuất hiện, cũng có thể làm cho đám người nhịn không được an tĩnh lại. Cho dù là đại thánh cường giả, đối mặt Lý Thời Chân cũng cảm thấy một tia khó nói lên lời áp lực. Có thể rõ ràng Lý Thời Chân tu vi cũng là đại thánh. Lao thần Lý Thời Chân, gặp qua bệ hạ. Thần Đan Suối Tử, gặp qua bệ hạ. Lý Thời Chân cùng Đan Suối Tử cùng một chỗ hướng Ngu Trinh hành lễ. Ngu Trinh trên mặt vui mừng, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Dựa theo Dược Nhi lời nói, Lý Thời Chân cùng Dịch Quy Tàng đều có vấn đề. Nàng không thể không cẩn thận. Nàng càng cẩn thận hơn, sắc mặt thì càng nhìn không ra. Thái sư hôm nay thế nào có tỉ vết về chiều? Ngu Trinh mỉm cười đứng lên, người tới, cho thái sư ban thưởng ghế ngồi, ban thưởng cao tọa. Thẳng đến lúc này, quần thần vẫn là câm như hến. Thật giống như có một loại nào đó lực lượng vô hình, để bọn hắn cảm thấy không tên kiêng kỵ. Lý Thời Chân không có chút nào trương dương khí, tương phản, hắn rất là điệu thấp bình thản. Thế nhưng là hắn ngồi trên triều đình, lại cho người một loại ngồi tại núi rừng xuống cảm giác. Bệ hạ. Lý Thời Chân âm thanh trầm thấp trầm chạm, ánh mắt giếng cổ không gợn sóng, lão thần nghe nói rõ quốc chiếm Nam vực, triều ta có trình do ý kiến. Liền Ngu Trinh, nghe vậy cũng khẩn trương. Nàng rất lo lắng, Lý Thời Chân chủ trương phản rõ. Ngu Trinh rất ít sợ qua ai, bây giờ lại có chút sợ hãi Lý Thời Chân. Thật có việc này, bất ngờ thái sư cũng vì lần này triều. Ngu Trinh em thầm lo lắng nói, nàng đương nhiên biết phạt rõ, nhưng bây giờ không được. Hiện tại phạt rõ không công bằng, làm trái cho Dược Nhi hứa hẹn, cũng đối Thần Châu đại cục bất lợi. Hiện tại phạt rõ, chẳng qua là cho Vũ gia làm áo cưới, đối Thần Châu tiền đồ, đối nhân tộc tiền đồ, chân giới tiền đồ, có hại không ích gì. Quân thần cho rằng nàng là bởi vì công phế vụ trộm, quả thật sai lớn. Ngay tại Ngu Trinh lo lắng ở giữa, Lý Thời Chân nói chuyện, lao thần coi là dưới mắt phạt rõ không thể, bởi vì chẳng lành. Cái gì? Dưới mắt phạt rõ không thể, chẳng lành. Ngu Trinh dĩ nhiên nhẹ nhàng thở ra. Quần thần sau khi nghe được, chủ trương phạt rõ người đều sinh lòng tức giận. Thế nhưng là kỳ quái là, cũng không biết vì sao, hết lần này tới lần khác không có người nói lời phản đối. Có người nghĩ ra nói phản đối, có thể há to miệng, nhưng vẫn là nuốt trở vào. Phi thường cảm giác cổ quái, không có cái gì uy áp, cũng không có bị uy hiếp, cũng có thể nói chuyện, nhưng chính là rất quỷ dị không có nói lời phản đối. Ngu Trinh gật đầu mỉm cười, thái sư quả nhiên già dặn như quốc, chắc cũng coi là dưới mắt phạt rõ chẳng lành. Cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Lý Thời Chân đứng lên, vuốt râu mỉm cười nói, vậy hạ trầm ổn cẩn thận, minh xét trăm triệu giảm. Giá như vậy thần cứ yên tâm. Lại nhìn quanh quần thần nói, trong triều sự tình, chư vị hao tâm tổn trí. Cái này Trinh rõ sự tình, không thể gấp tại nhất thời. Quản lý đại quốc như nấu món ngon, nếu muốn mở rộng đất đai biên giới, còn cần sửa chữa nội chính, trước trị quốc, sau đó bình thiên hạ rồi. Vẫn là không người mở miệng phản đối. Lý Thời Chân nói xong đối Ngu Trinh lần nữa vái chào, bệ hạ an toàn, lao thần cáo lui. Ngu Trinh đứng lên, thái sư xin cứ tự nhiên. Lý Thời Chân cùng Đan Suối Tử xoay người rời đi, đột nhiên mà đi. Đến đột nhiên, đi cũng đột nhiên. Mỗi lần xuất hiện cũng là như thế. Thái sư lời nói, rất nhiều đạo lý. Ngu Trinh nói, mới vừa các khanh cũng không có nói lời phản đối, việc này cứ như vậy đi. Nếu muốn chính rõ, nhất định phải cầm lại lệ thuộc trực tiếp châu quận, dẹp yên phản quân, tu sửa nội chính. Không phải vậy coi như xuất binh, cũng có thể là giống như quân thanh thảm như vậy bại. Tốt rồi, bái triều. Quân thần đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Thế tới hung hăng, thanh thế thật lớn Trinh rõ ý kiến, lần nữa không giải quyết được gì. Mặt khác, hôm nay nhìn thấy tin tức, muốn nói, những cái kia đến châu phi nữ nhân, không muốn phụ mẫu rồi, không muốn thẩm mỹ rồi. Một điểm nhan trị không nhìn sao? Khẩu vị thật nặng, lá gan thật to lớn, đầu óc thật tàn. Còn dính dính tự hỉ, đừng cho nữ nhân Trung Quốc mất mặt, các ngươi chỉ có thể đại biểu chính các ngươi. Còn có, đừng về nước. Chương 550, La Vô Tà nhẹ nhàng vào chu cung Trinh cây ớt êm thai tố khổ tình. Quân thần đều biết, Lý Thời Chân là Khương Dược sư tôn. Theo đạo lý, bọn hắn có 10 phần lý do phản đối Lý Thời Chân. Một cái bao che đồ đệ, nhân tư phế công lý do liền đủ. Thế nhưng là tốt như vậy lý do, vậy mà không có một cái đại thần đưa ra tới. Thật giống như, Lý Thời Chân tuyệt đối không phải là cái nhân tư phế công người. Loại cảm giác này cũng rất kỳ quái. Ngu Trinh trở lại tinh không cát, làm một phen bố trí sau, lại cho Khương Dược phát một đạo phi tấn. Giữa ca, Lý Thời Chân trở về, hắn còn giúp ta không trình rõ ý kiến. Rất nhanh Khương Dược hồi phục liền đến, hắn mặt ngoài lý do đâu? Ngu Trinh hồi phục, mặt ngoài lý do có hai, một là trình rõ chẳng lành, hai là đại chu cần tu chỉnh nội chính. Về phần nguyên nhân chân chính, ta cảm giác hắn là không nghĩ để Minh Quốc diệt vong, không muốn nhìn thấy đại chu thống nhất thần châu. Ngu Trinh phân tích rất có đạo lý. Chu Quốc có hay không diệt rõ thực lực? Có. Tối thiểu hiện tại, Chu Quốc có diệt rõ thực lực. Chu Quốc như đình chỉ nội chiến chính rõ, vũ gia quý tộc cùng vạn tiên quân đều biết tâm sắt duy trì. Bởi vì Chu Quốc không giống Thanh Quốc như thế, chủ lực bị Sở Quốc kiềm chế. Trên thực tế, nếu không phải quân Thanh chủ lực bị Sở quân kiềm chế, Khương Dược cũng không có năng lực nuốt vào Nam vực, cũng không phải Thanh Quốc đối thủ. Minh Quốc kỳ thực chiếm Sở Quốc rất đại tiện thích hợp, là Sở Quốc ngăn chặn quân Thanh chủ lực, quân Minh Nam Trinh mới có thể đại thắng. Nhưng Chu Quốc cùng Thanh Quốc khác biệt. Chu Quốc mặc dù tại nội chiến, nhưng cái này nội chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì Ngu Trinh thỏa hiệp đình chỉ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì đạt thành Trinh rõ ý kiến mà đình chỉ. Chỉ cần chính rõ, Chu Đình liền có thể chỉnh hợp cực lớn võ lực. Tề Quốc mặc dù cùng Chu Quốc giáp giới, có thể hai nước đã sớm ngưng chiến. Chu quân không giống quân Thanh như thế, rút không ra chủ lực đối phó quân Minh. Nhưng Chu Quốc tuy có diệt rõ thực lực, nhưng không có diệt rõ tuyệt đối nắm chắc. Nếu là Chu quân chính rõ, Lao sư Viễn Trinh phía dưới vẫn có khả năng thất bại. Bất quá diệt rõ khả năng lớn hơn. Thế nhưng là Lý Thời Chân lại phản đối chính rõ, khách quan bên trên khẳng định là giúp Khương Dược. Khương Dược vừa mới nuốt vào Nam Vực, còn chưa bắt đầu tiêu hóa, quân Minh cũng có tổn thất. Nam Vực biến pháp vừa mới bắt đầu, lúc này lo lắng nhất chính là Chu Quốc chính rõ. Cũng may vẫn là bị Ngu Trinh cùng Lý Thời Chân đè ép xuống. Chúng ta bất luận ai thống nhất Thần Châu, đều không thể tránh đi Lý Thời Chân cùng La Hồng bọn hắn. Khương Dược nói, loại cảm giác này thật không tốt, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hoàn toàn không có bí mật có thể nói. Bọn hắn ở trong tối, dụng ý khó dò. Đối với vấn đề này, Khương Dược cũng chỉ có thể nhả rãnh, lại không có tốt đối sách, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn biết, Ngu Trinh đối với cái này cũng không có biện pháp. Nàng rõ ràng đã biết chân chính dịch quy tàng chết tại sa mạc, bây giờ quẻ đạo đại thánh không phải chân chính dịch quy tàng, có thể nàng cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Quả nhiên, đồng dạng bất đắc dĩ Ngu Trinh chỉ có thể lời nói xoay chuyển trả lời. Cái kia hại người rất nặng tên giả mạo còn tại bên cạnh ngươi. Dược Nhi, ngươi có phải hay không cho là ta đã rộng lượng đến không quan tâm tình trạng rồi? Nàng còn muốn tại bên cạnh ngươi chờ bao lâu? Ngươi lúc nào để nàng xéo đi? Hừ, lần trước tại cái kia ốc đảo, Dược Nhi ngươi có nàng hỗ trợ, thế nhưng là rất phách lối à, 6 cái luân hồi tháp toàn bộ bị ngươi chiếm lấy. Khương Dược Nhi không ra, Ngu Trinh vậy mà nâng lên cái này. Trinh Nhi, ngươi huống hồ không dám giết nàng, ta lại thế nào dám? La Hồng cùng Lý Thời Chân cái kia một nhóm có khả năng cùng viễn cổ truyền thuyết cái gọi là thần minh có quan hệ. Điểm ấy ngươi cũng biết. Về phần Huyền Diệu, ta hoài nghi nàng là tỷ tỷ ta. Ngu Trinh cười, trả lời. Ngươi nói cái gì? Hoài nghi là tỷ tỷ của ngươi? Dược Nhi, ta biết nhân phẩm của ngươi, không có không tin ngươi, ngươi không cần tìm như thế sức sẹo lý do. Khương Dược, không phải lý do, là thật rất có thể. Hắn đem chính mình suy đoán nói một lần, Ngu Trinh cũng có chút im lặng. Cái kia hơn phân nửa chính là, nàng muốn thật là ngươi tỷ muội, ha ha. Ngu Trinh thần sắc cổ quái. Ta tại hư không hải gặp qua cha ngươi, không giống cái gì người thành thật. Hắn rất biết tại Tầm Dược Phi trước mặt diễn kịch, hắn nhất định giấu Tầm Dược Phi rất nhiều chuyện tình gió chăng. Ta nghe Tầm Dược Phi ngữ khí, nàng khẳng định trong lòng hiểu rõ, nhưng không có chứng cứ. A, Dược ca, ngươi là con của hắn, không phải là Tiếu cha a? Khương Dược rất im lặng, làm sao có thể? Gương chính đích mới giống như hắn, ta là lão nhị, tiểu mẫu. A, ngươi tiểu mẫu. Ngu Trinh trả lời, không cùng ngươi kéo, nói chính sự. Chuyện thứ nhất, ngươi sang năm 60 thọ thần sinh nhật, 60 năm sống thọ, có thể nói tu sĩ chúng ta cái thứ nhất đáng giá chúc mừng thọ thần sinh nhật. Ta biết đi Minh Quốc cho ngươi mừng thọ. Khương Dược hồi phục, ngươi đến Minh Quốc, không sợ Chu Quốc quần thần chỉ trích sao? Bọn hắn sẽ nói ngươi nhân tư phế công, cấu kết rõ tặc, ảnh hưởng ngươi đế vị. Ngu Trinh, hừ, phu quân ta 60 năm thọ thần sinh nhật, ta thân là quốc chủ, liền đến đây khánh sinh quyền lực đều không có. Vậy ta đây cái hoàng đế chẳng phải là khôi lỗi? Đến lúc đó ai dám sờ ta lông mày, ta liền xử trí hắn. Ai bảo ta nhất thời không thoải mái, ta liền để hắn cả nhà một thế không thoải mái. Khương Dược đành phải hồi phục, a, ta chờ ngươi tới cho ta khánh sinh. Hắn không có phản đối qua 60 thọ thần sinh nhật, bởi vì từ xưa đến nay, 60 thọ thần sinh nhật chính là tu sĩ một cái rất trọng yếu thọ thần sinh nhật. Đại biểu đại đạo viên mãn, vòng đi vòng lại. Nhất là hắn hiện tại là một nước chi chủ, 60 năm thọ thần sinh nhật càng là quốc gia lễ pháp, không phải hắn bất quá liền bất quá. Hắn không mừng thọ, đầu tiên lễ bộ liền không đồng ý. Đây cũng là ngưng tụ minh quốc nhận đồng cơ hội. Chuyện thứ hai, Ngu Trinh lần nữa hồi phục, ngươi thật tốt biến pháp cường binh, trong vòng 5 năm, ta nhất định sẽ tới đánh ngươi, sẽ không lại cho ngươi thời gian. Thời gian 5 năm, là cho ngươi Minh Quốc, cũng là cho Đại Chu. Đại Chu cần tu sửa nội chính, hoặc là ngươi có bản lĩnh diệt Chu, hoặc là ta diệt rõ. Ngươi ta cái này hai cái cổ trùng, nhất định muốn tiên quyết ra một cường giả. Thần Châu nhất định phải dựa vào võ lực nhất thống. 5 năm, đủ rồi sao? Ừm, không đủ cũng không có cách, ta sẽ không chờ quá lâu. Khương Dược trầm mặc một hồi mới trả lời. Nói thật, 5 năm không đủ. Ta vừa thống nhất Nam vực, thời gian 5 năm biến pháp, lực lượng sẽ không đại bạo. Bất quá, ngươi cũng tận lực, lại kéo dài chính là đổ nước. Trong vòng 5 năm, ta chờ ngươi tới diệt. Trinh Nhi, nói không chừng không đợi ngươi đến diệt rõ, ta liền biết Đông Trình diệt Chu. Chờ quả nhân quân vây bốn mặt, Trinh sư ngươi cũng không nên không nỡ bỏ ngươi Đại Chu hoàng vị. Ngu Trinh hồi phục, tốt. Dược ca ngươi bá khí. Chỉ bằng ngươi câu nói này, chờ chấm diệt rõ, nhất định sẽ thiện đãi ngươi thần tử. Ví dụ như cái kia Tần Vũ, chấm sẽ cho hắn một cái bát phẩm huyện thừa chức quan, để hắn làm 1000 năm. Hai người đang dùng phi tấn trò chuyện, bỗng nhiên Hoa Ảnh tiến đến bẩm báo nói: "Bệ hạ, tùy quốc hoàng hậu La Vô Tà đã tại ngoài cung. Tùy hành còn có một cái tu vi sâu không lường được đại yêu." "Ồ, nàng thật đúng là dám đến." "Không tệ, mau mời tiến đến." Ngu Trinh cười nói. "Đúng." Bóng trăng lui ra. "Dược ca." Ngu Trinh lần nữa hồi phục Khương Dược, "Ngươi biết ai đến Chu cung rồi sao?" "La Vô Tà, chính là ngươi đời thứ nhất nương tử." Khương Dược tranh thủ thời gian hồi phục, "Nàng có thể cùng ta Khương Dược không quan hệ, ta không phải Dương Huyền Minh, ta là Khương Long Thành." "A, nàng vì sao dám đến?" "Kỳ ư quái vậy. Đường đường tùy quốc hoàng hậu, thân phận tôn quý, vậy mà đơn đao dự họp, cả người vào Chu." Ngu Trinh hồi phục, "Ngươi lo lắng rồi." "Yên tâm, ta sẽ không đem nàng thế nào." Khương Dược, "Ngu Trinh, ta đáp ứng đem nàng bản mệnh chân hồn trả lại cho nàng, điều kiện tiên quyết là chính nàng tới lấy, ta sẽ không đi ma vực. Tùy quốc càng ngày càng cường đại, cầm xuống hơn phân nửa ma vực. Ta nhất định phải đối mặt cái này có cân đoán, không nói hóa thù thành bạn, tối thiểu có thể cùng chống cự mị mị. Cho nên, ta cũng là có điều kiện. Điều kiện của ta là, hai nước kết làm khiêng heo vòi liên minh, tại phương Bắc phòng tuyến đạt thành đàm phán hòa bình. Muốn đạt thành khiêng heo vòi đàm phán hòa bình, duy trì khiêng heo vòi đại cục, ta nhất định phải có thành ý, nhất định phải trả lại La Vô Tà bản mệnh chân hồn. Cái này chân hồn cũng coi như đã giúp ta, từng là ta một bộ phận, nhưng ta hiện tại không cần. Dứt khoát trả lại cho nàng, cũng có thể đạo tâm không thẹn. Nghĩ không ra, nàng thật đúng là dám đến. Khương Dược cũng là biết, La Vô Tà sở dĩ dám đến, khẳng định cùng Dương Tiễn có quan hệ. Dương Tiễn không lo lắng Ngu Trinh biết đối La Vô Tà bất lợi. Khương Dược cũng biết, Ngu Trinh cùng Chu Quốc hiện tại rất cần tùy quốc hữu nghị. Tại tùy quốc thế công xuống tự thân khó đảm bảo lãnh quốc, tại Thanh quốc hướng dẫn sâu trôi xuống, đã cấu kết mị heo vòi, tạo thành Tây Bắc khiêng heo vòi thế cục phá hỏng. Kể từ đó, Thần Châu Bắc vực phòng tuyến liền rất nguy hiểm. Nếu như không có một cái cường đại khiêng heo vòi thế lực tại Tây Bắc đứng vững, Chu Quốc đem tiếp nhận lớn nhất áp lực. Trước hết nhất xui xẻo khẳng định là Bắc vực, thứ yếu mới là Ma vực cùng Tây vực. Bắc vực một khi thất thủ, Thần Châu hậu quả khó mà lường được. Cho nên, Ngu Trinh muốn cầu cạnh tùy quốc. Nhưng mà Ngu Trinh không biết là, Dương Tiễn nhưng thật ra là Khương Dược nhi tử. Nàng biết Khương Dược kiếp trước tu luyện qua huyễn, nhưng lại không biết Khương Dược kiếp này lần nữa tu luyện huyễn. Bởi vì chuyển thế sau, loại công pháp này biết lãng quên, sẽ không lại lần lại tô ký nhớ lại. Nếu là nàng biết Dương Tiễn chính là Khương Dược người, còn biết lo lắng Dương Tiễn không tích cực chống cự mị heo vòi. Muốn trách, liền trách Khương Dược là cái móng heo lớn, giấu giếm đại sự này, để nàng biến thành một cái đồ ngốc. Dược ca, nàng đến, ta trước không nói với ngươi. Ai, ta vì Thần Châu khiêng heo vòi đại cục, thật sự là dụng tâm lương khổ, dốc hết tâm huyết ta. Ngu Trinh cuối cùng khen ngợi chính mình một câu, liền thu thông tin châu, đứng lên đón khách. Hai cái tùy quốc nữ tử tại Chu cung thị vệ dẫn dắt xuống, nhẹ nhàng tiến vào tinh không các. Một nữ tử người mặc váy tím, quốc sắc thiên hương, ta thấy mà yêu, dáng vẻ phong lưu huyền chuyển bên trong, lại dẫn tôn quý đoan trang khí độ. Đồng dạng là cái khiến người thấy mà khó quên tuyệt thế giai nhân. Tu vi của nàng không cao, chẳng qua là cái ma thật, thế nhưng là nàng cái kia đi vào đại điện dáng đi, nhưng thật giống như rong chơi tại chính mình tùy cung. Mơ hồ không đem để phòng xâm nghiêm đại Chu hoàng cung coi là gì. Chính là Ngu Trinh thấy nữ tử này toàn thân khí độ cùng thần thái phong thái, cũng không nhịn được thầm khen một tiếng, tâm đạo quả nhưng là rất nhiều lai lịch. La Vô Tà bên cạnh thân một nữ tử, thân hình cao lớn, khí tức lạnh lẽo, thái độ cao cổ, vậy mà là nửa bước tiên nhân. Không đúng, nàng không phải nửa bước đại tiên. Ngu Trinh có thể nhìn ra, nàng là một vị đại tiên. Chẳng qua là tại thiên đạo áp chế xuống, tu vi giảm xuống, lúc này mới ngã xuống bán tiên. Ngu Trinh nhìn không ra nàng bản thể, lại biết nàng là một cái đại yêu. Có loại này cường giả bảo hộ, khó trách La Vô Tà dám đảm bảo sau chi tôn, cũng dám từ xa xôi ma vực đi tới Chu Kinh. Hai nữ tử này, đương nhiên chính là La Vô Tà cùng Gào Nguyệt phu nhân. Gào Nguyệt phu nhân chính là năm đó Dương Huyền Minh chiến sủng, tại Quỷ Hoang thủ vệ Dương Huyền Minh mộ quần áo thủ mộ thần thú. Nàng năm đó sở dĩ có thể giả chết ăn giấc, cũng là cuối đời tùy ma hậu La Xuân khổ tâm an bài. Mà La Vô Tà chính là La Xuân chuyển thế, cho nên Gào Nguyệt phu nhân mặc dù là tu vi cao tuyệt của ma, lại đối La Vô Tà rất kính cẩn. Thế là, vị này quyền yêu tiên nhìn thấy ngu Trinh ánh mắt, liền rất là lạnh lẽo. Bởi vì nàng đã biết, La Vô Tà chân hồn chính là bị vị này Chu chủ ngu Trinh năm đó đánh cắp. Nếu không phải tại Chu cung, Gào Nguyệt phu nhân đã sớm động thủ. Ai nha, có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Vô Tà sư tỷ, ngươi thế nhưng là đến, thật sự là quý khách tới cửa, tiểu muội không lắm vinh hạnh. Ngu Trinh mỉm cười đứng dậy nên đón. Hoàn toàn chính là vụng trộm lễ. Tới tới tới, mời ngồi. Ngươi tới, dâng trà, chuẩn bị tiệc rượu, chấm muốn khoản đãi tình như tỷ muội bạn cũ hảo hữu. Ngu Trinh không ngớt lời phân phó nói. Thanh âm của nàng giống như tiếng trời, mỹ diệu dễ nghe, mang theo không còn che giấu vui sướng. Không biết, thật đúng là cho là nàng bạn tốt đến. Cung nhân nhóm lập tức bắt đầu chuẩn bị tiệc rượu. La Vô Tà tính cách dịu dàng, xem xét thân cần, không có ngu Trinh loại kia bá khí, nhưng kỳ thật là cái ngoài mềm trong cứng người. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem ngu Trinh, ngựa khí mang theo niệm ai, tại hạ bất quá là cái ma thật, mà Chu chủ ngươi đã là đại thừa cường giả. Chu chủ khí vận cùng tư chất thắng qua tại hạ gấp trăm lần, tại hạ chỗ này dám cùng Chu chủ tỷ muội tương xứng. La Vô Tà âm thanh như mềm mại đáng yêu xanh đen, cũng rất là dễ nghe, nhưng lại mang theo tràn ngập châm chọc hận ý. Có thể không hận sao? Tư chất của nàng cùng số mệnh, lúc đầu cũng thật tốt. Nếu không phải năm đó chân hồn mất đi, tu vi hiện tại của nàng ít nhất cũng là ma thánh. Mà năm đó trộm đi chính mình chân hồn người, chính là ngu Trinh người. Ngu Trinh mặc dù không phải người kia, nhưng ngu Trinh cũng là người được lợi. Thế nhưng là ngu Trinh bây giờ tu vi đại thừa, không cần chính mình chân hồn, liền giả mù sa mưa còn cho mình, đổi lấy cùng đại tùy kết minh. Cái này ngu Trinh, sao mặt lại dày như thế? Nhìn thấy đại tùy càng ngày càng mạnh, liền chủ động cùng chính mình lôi kéo làm quen, ha ha. Vô Tà tỷ tỷ. Ngu Trinh lấy đại thừa chân nhân, đại chu đứng đầu thân phận tôn quý, tự hạ thấp địa vị tự mình cho La Vô Tà rót một chén trà. Thiên địa lương tâm. Cái này thần châu nhất tôn quý cô nàng chỉ mình trong lòng, ta giống như ngươi, cũng là người bị hại a. Rất nhiều người đều nói ta Trinh cây ớt làm sao không tốt, thế nhưng là bọn hắn cũng không đi hư không hải hỏi thăm một chút, ta ngu Trinh là cái dạng gì người. Cô nàng này ngữ khí thần thái, lúc này tuyệt không như cái quốc chủ. Tựa hồ La Vô Tà thật sự là nàng bạn cũ hảo hữu. La Vô Tà cảm thấy không hiểu thấu, ngu Trinh tại sao lại nâng lên hư không hải rồi? Vô Tà sư tỷ, năm đó trộm đi ngươi chân hồn, chính là ta sư tôn Mộ Tiên Nhan. Sư tỷ không biết Mộ Tiên Nhan không sao, bởi vì ngươi khẳng định biết Tầm Dược Phi. Không sai, Mộ Tiên Nhan chính là Tầm Dược Phi. La Vô Tà mày ngài nhíu một cái, mi tâm xinh đẹp mắt dọc cũng có chút mở ra, lộ ra một đạo ánh sáng lạnh, Tầm Dược Phi, là nàng. Không tệ. Ngu Trinh trân trọng gật đầu, một đôi ngôi sao mắt phượng rất là chân thành nhìn xem La Vô Tà. Chính là cái này Thanh Quốc Hoàng Thái Hậu, đánh cắp sư tỷ chân hồn. Bản lĩnh của nàng, ta không nói ngươi cũng có thể đoán được, nàng có năng lực, cũng có động cơ. Ngu Trinh nói nửa thật nửa giả. Lấy đi La Vô Tà chân hồn, để ngu Trinh biến càng mạnh, mau chóng thống nhất trung vực, đích thật là Tầm Dược Phi kế hoạch. Có thể cụ thể chấp hành cấp hồn sự tình, kỳ thực không phải Tầm Dược Phi bản thân, mà là Tầm Dược Phi mời Thạch Hư xuất thủ làm. Có thể đã chủ sự sau màn là Tầm Dược Phi, cái kia ngu Trinh cũng không có oan uổng nàng. Thì tính sao? La Vô Tà cười lạnh, ta chân hồn tóm lại bị cắm vào nguyên thần của ngươi. Giam giữ ta chân hồn, chẳng lẽ không phải ngươi? Ngu Trinh lắc đầu, ta nói cho ngươi, ta ngu Trinh là tiên tiên đạo phôi, tư chất đỉnh cao nhất, khí vận trời sinh, chính là thần châu đệ nhất thiên tài. Ngươi cảm thấy, ta sợ sẽ để ý đồ của người khác. Ai đồ vật đáng giá ta trộm cắp ăn cướp? Chính là cái này hoàng vị, cũng là bọn hắn cầu để ta làm. Vô Tà sư tỷ, ngươi chân hồn mặc dù quý giá, có thể ta sẽ không nhớ thương. Đây đều là Tầm Dược Phi làm. Nàng làm như vậy đến mục đích, chính là lợi dụng ta thống nhất trung vực, lại đoạt xa ta, trở thành thần châu đứng đầu. Ngu Trinh đem Tầm Dược Phi kế hoạch nói một lần, mắt phượng rưng rưng, 40 năm à, Vô Tà sư tỷ, nàng lừa gạt ta 40 năm. Cái này 40 năm, ta đối đãi nàng như mẹ, quân quyết tình thâm, làm nàng là thân nhân. Thế nhưng là kết quả là, vậy mà là nàng kế hoạch một bộ phận, là nàng muốn đoạt xá vật hy sinh. Thế sự khó liệu, thế nào nhân tâm khó dò a, lúc ấy ta thật sự là tim như bị dao cắt, vô luận như thế nào khó mà tiếp nhận. Ta cho là mình rất cường đại, nhưng thật ra là cái bị sư tôn lừa gạt lợi dụng quân cờ. Ngu Trinh thần sắc khổ sở, ánh mắt cũng có chút bi ai. Đường Đường đại chu đứng đầu, lại có điểm vẻ cô đơn. Cho nên, ta thật vất vả trốn một mạng, thoát khỏi khống chế của nàng, liền lập tức trả lại ngươi chân hồn, suy bụng ta ra bụng người. Hừ. Gào Nguyệt phu nhân có chút hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Nàng không thích Ngu Trinh, cảm thấy người này không biết câu nào thật, câu nào giả. Đường Đường quốc chủ, lại làm tư cách thấp như vậy, làm việc không theo lẽ thường, khiến người khó mà phỏng đoán. Nàng sợ hoàng hậu ăn thiệt thòi. Hoàng hậu mặc dù có kiếp trước, nhưng không có thức tỉnh ký ức, kiến thức chẳng qua là tiểu cô nương. Có thể đấu qua được Ngu Trinh loại này gian trá người. Quả nhiên, La Vô Tà nghe vậy lập tức ánh mắt nhu hòa xuống tới, âm thanh cũng nhu hòa xuống tới. Nghĩ không ra, nàng vậy mà như thế trăm phương ngàn kế, ngươi cũng là vận khí tốt, không phải vậy nàng chính là Ngu Trinh, chính là Chu chủ. Ai nói đúng không? Ngu Trinh nhẹ lay động trán, thật là nguy hiểm. Ngươi không biết, nàng đến sau không cam tâm, lại phái người tới giả mạo ta, nhiễu loạn đại chu. Ngu Trinh thuận miệng liền đem huyền diệu nổi, chụp tại sư tôn Tầm Dược Phi trên đầu. La Vô Tà gật đầu, việc này ta cũng nghe nói, động tĩnh huyên náo rất lớn. Tạo thành Chu quốc nội chiến đến nay, nguyên lai cũng là tầm dược phi âm mưu. Ngu Trinh dáng tươi cười ấm áp, đúng vậy a, cho nên ta mới càng thêm đồng tình Vô Tà sư tỷ. Nếu không phải nàng, ngươi đã là đại thừa cường giả, ngươi ta cũng là người bị hại, cần phải cùng chung mối thù a. Lại nói, sư tỷ chân hồn tại trong cơ thể ta nhiều năm, liền như là ngươi ta tỷ muội một thể đồng tâm, cũng coi là cố nhân. Ngươi ta mặc dù hôm nay lần đầu gặp nhau, kỳ thực đã quen biết mấy chục năm a. Sư tỷ, ngươi nói, giữa chúng ta mặc dù có hiểu lầm, chẳng lẽ không phải thân như tỷ muội, tình như cố nhân sao? La Vô Tà nghe, nhất thời không cách nào phản bác, chợt suy nghĩ một chút, giống như thật đúng là như thế. Ê, nghe Trinh sư muội nói như vậy, thật giống đúng là như thế. La Vô Tà cuối cùng nói một câu. Khụ khụ. Một bên Gào Nguyệt phu nhân nhịn không được hò khan hai lần, không khỏi âm thầm đoán thầm, ngươi nói tốt có đạo lý à, lão nương đều không còn lời gì để nói lấy đối.